so linh lung ngọc bản có thể kém xa. Trần Mục âm thầm tính ra, nhìn đến linh lung ngọc bản không chỉ là đơn thuần phóng thích bạch ngọc tiền nội nguyên khí. Trần Mục bừng tỉnh, nó có thể tiêu hao địa linh nguyên khí, thông qua đặc thù pháp phù chế tạo nguyên khí, thật giống như một cái dạng đơn giản địa mạch linh tuyển. Bảo bối tốt, đáng tiếc liền là dễ dàng bị người phát hiện. Trần Mục lắc đầu, gần nhất vùi tại khách sạn cắm đầu soát ngũ nguyên nhiếp khí pháp kinh nghiệm, pháp lực tốc độ khôi phục liền có chút theo không kịp. Di tán tại Thiên Hà thủy phủ không khí bên trong địa linh nguyên khí không đủ dùng trèo chống cường độ cao tu luyện. Vốn còn tính toán đi Kim Châu đạo tràng ở một thời gian ngắn, kết quả tiêu dùng quá cao, không có lời. Phải nghĩ biện pháp đem linh lung ngọc bàn dùng. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Sau 5 ngày, Trần Mục gian phòng bên trong, một đạo mục chế chống giống bình phong đem gian phòng một chia làm hai. Một bên là phòng ngủ, một bên là phòng khách. Nguyên bản trưng bày trong phòng khách bốn phương bàn bị Trần Mục rời đi góc tường. Một cái có thể đồng thời bỏ vào hạ bốn cái người to lớn thùng gỗ đặt tại phòng khách trung ương. Đại mục trong ống bên trong thả lấy cái thùng gỗ nhỏ, hai cái tường kép bên trong tràn đầy màu nâu đen bùn đất. Hình lưới ẩn khí dây leo từ trong đất bùn mặt ngoài dò xét ra. Trần Mục đem linh lung ngọc bàn thả vào thùng gỗ, khảm vào bạch ngọc tiền. Lại đem đồng dạng dùng bùn đất cùng ẩn khí dây leo cái nắp cái thùng gỗ. Chợt nhắm mắt mở ra có thể nhìn đến nguyên khí đặc thù thị giác. Chỉ gặp từng đầu tinh tế địa linh nguyên khí đột ngột từ hư không tái hiện, sau đó tại 3 mét đường kính bán cầu hình dáng không gian bên trong chẳng có mục đích tập hợp phiêu đãng, mà tại đạt đến nào đó cái nồng độ về sau, liền sẽ có một bộ phận hướng bên ngoài tiêu tán. Thất bại a. Trần Mục nhíu mày. Chợt hắn liền hiểu ra, linh lung ngọc bàn bản thân không sản sinh địa linh nguyên khí, tựa như tại triệu hoán linh khí. Đường kính 3 mét bán cầu phạm vi đều là tác dụng của nó khu ở giữa. Cái này khu vực bên trong, bất kỳ cái gì vị trí đều có khả năng biết bước lên địa linh nguyên khí. Đường kính 1m8 thùng 8, khẳng định không có biện pháp hoàn toàn che lấp. Làm cái đường kính 3 mét thùng gỗ lớn. Trần Mục lắc đầu. Kia thể tích lớn, không thuận tiện mang theo, còn không bằng tại trong lòng đất đào hầm đâu. Trần Mục sờ lên cằm gọt giũa. Tốt nhất làm thành một chủng có thể chống chất, dễ dàng tạo hình, thuận tiện mang theo đồ vật. Miệng. Lại 3 ngày. Trần Mục gian phòng khách bên trong. Cái bàn vuông y như cũ thành thật thật ở tại gian phòng xó xỉnh. Thùng gỗ lớn tại hắn bên cạnh. Thành vì chân chính thùng 8, hoàn thành bản chức công việc. Mà trong phòng khách ở giữa, hai cái giống như khí phao một dạng nửa trong suốt mỏng chén khảm bọc tại cùng nhau. Cái này là hắn đặc biệt mua sắm đến dị thú doanh ngư bong bóng cá, chất liệu nhu mềm lại cứng cỏi. Là thông thiên lâu khí phao hình dáng thang máy chế tác tài liệu. Hai cái bong bóng cá ở giữa tường kép bên trong tràn ngập lấy màu xanh nhạt dung dịch, trong đó đóng đầy hình lưới ẩn khí dây leo. Một đoàn khói đen tung bay tại trong suốt chén bên trong nhất, chống đỡ lấy giặt dẻo trong suốt khí phao bảy biện ra 3 mét đường kính bán cầu chén. Cái này lần là xong rồi. Trần Mục đứng bên ngoài, dùng đặc thù thị giác xem xét tỉ mỉ. Tại hấp thu lượng ít địa linh nguyên khí sau, một cổ nhỏ bé ba động tại dây leo xuất hiện, câu thông, tràn ngập, sau cùng đem nội bộ địa linh nguyên khí bao khỏa, tiến tới ước thúc cần nấp. Như là một mực cái này kiềm chế tập hợp, chẳng phải là liền có thể chế tạo một cái nguyên khí nồng độ siêu cao đạo tràng. Trần Mục ý tưởng đột phát. Hắn nhìn chằm chằm hai tầng bán cầu chơi nhìn, phát hiện xác thực không có nguyên khí tiêu tán, nhưng mà nội bộ nguyên khí nồng độ lại cũng không có vô hạn để thăng. Linh lung ngọc bản bản thân liền có cái hạn mức cao nhất. Trần Mục bừng tỉnh. Không được thì không được, ngược lại không chậm trễ hiện tại tu luyện. Có cái này có thể trồng chất doanh ngư bong bóng cá che lại khí, dạng đơn giản linh lung ngọc bản đạo tràng mới tính hoàn mỹ đầy đủ. Trần Mục điều ra màu xám vết tượng. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 2593-10000 nhất giai. Pháp lực khôi phục không có chế ước, soát kinh nghiệm tốc độ còn có thể càng nhanh. Hắn lúc này giống nhấc ra lều bạt màn cửa đồng dạng, mở ra dự lưu lại môn hộ, tiến vào liền mang theo bản linh lung đạo tràng bên trong. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt mặc niệm kinh văn, tại ngọc chủng bên trong trở đi trở lại xây dựng nhiếp khí pháp phủ. Trạng vào tối, Trần Mục theo thường lệ xuất hiện tại khách sạn lầu một đại sảnh. Ngài còn là như cũ. Chạy đường hôi ý hỏa kế quen thuộc mà hỏi. Gặp Trần Mục điểm đầu, quay người tiến vào bếp sau, không bao lâu liền cho hắn đưa lên một bình trà nước một bản nướng hạt thông. Trần Mục cười nói tạ, liền nhàn nhã uống trà gặm hạt thông, lỗ thai theo thường lệ đeo lên đế thính pháp, bắt đầu lặng lẽ sưu tập tin tức ngầm. Chỉ là nghe không bao lâu, đỉnh đầu đồng tâm tắc liền run nhẹ nhẹ. Thượng Hoan. Trần Mục hiểu rõ, phía trước cái này bản tử đã đem ngồi say sự tình liên lạc qua hắn. Hiện nay hắn không chỉ nói thông Mạc Vô Chu, cũng liên hệ lên Lương Dịch, thậm chí liền mặt tiền cửa hàng cùng hộ khách mạng lưới đều đã chuẩn bị tốt. Lại lần nữa liên hệ, liền là vì muốn phối phương. Động tác còn rất nhanh nhẹn. Trần Mục lúc này đem mấy ngày nay cố ý chỉnh lý sửa chữa qua phối phương chuyển cho Thượng Hoan. Hiệu quả đã thích làm yếu bớt, tránh khỏi dẫn tới phiền phức. Đồng thời cũng để tài liệu cùng công nghệ càng tiện nghi đơn giản, thích hợp đại quy mô sản xuất. Liên nhìn lấy bản tử thế nào dày vò. Trần Mục lắc đầu không quan tâm. Nghe hội mà Thiên Hà thủy phủ tin tức ngầm. Qua loa ăn xong cơm tối, hắn liền chui trở về trong phòng tiếp tục soát kinh nghiệm. Tay bên trong có tiền, nhà thuê không lo. Trần Mục cả ngày liền lưu tại khách sạn bên trong đại môn không ra hai môn không bước. Ăn cơm tu luyện nghe lén tin tức, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa cái tháng. Khách sạn lầu một đại sảnh bên trong, Trần Mục nặn ra một hạt hạt thông ném vào miệng bên trong, điều ra tưởng xám xem xét tỉ mỉ. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 15-1000 nhị giai. Mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng mà đã đủ dùng, có thể dùng phân ra tinh lực đi tu luyện ngũ cốc pháp phù nha. Chiếu theo độ thuần thục mang đến cảm ngộ lý giải, nhất giai viên mãn ngũ nguyên nhiếp khí pháp đã trang bị hút lấy tinh túy năng lực. Chỉ cần học được ngũ cốc pháp phù, liền có thể nhằm vào tính chất xuất ngũ cốc tinh túy. Hắn cùng tịch cốc đan duyên phận có thể không cạn. Trước đây có thể là liên tiếp sửa chữa ra 3 bản tịch cốc hoàn. Hiện nay cuối cùng tại bắt đầu chính thức giải trừ tịch cốc đan luyện chế bí pháp, Trần Mục không khỏi kích động. Đêm nay liền bắt đầu luyện ngũ cốc pháp phù. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 299, luyện thành. Canh tự khu số 9 thông thiên lâu bên cạnh khách sạn. Trần Mục chậm rãi mở ra mắt. Ngọc trùng bên trong ngũ cốc pháp phù càng phức tạp. Hắn đối ngũ cốc chi tinh nhận thức cũng theo lấy độ thuần thục để thăng mà tăng cường. Ngũ cốc chi tinh là một chủng đặc thù vật chất, phổ biến tồn tại ở các chủng thảm thực vật bên trong. Trong đó tồn tại chất biến sau ổn định địa linh nguyên khí. Tu luyện giả tam dịch luyện hình giáp phách đại thành, thể phách bị cải tạo cường đại giống quái vật một dạng. Thể phách mạnh, tiêu hao lớn, ăn một bữa một đầu như cũng không phải nói đùa. Mà 100 cân hoàng nha mễ lại có thể để cái này dạng đại vị vương một tháng không chịu đói. Cũng là bởi vì hắn giàu có ngũ cốc chi tinh. Tương tự kiếp trước lương thực bên trong tinh bột, nhưng mà cái này hiển nhiên bởi vì địa linh nguyên khí tồn tại, biến thành siêu việt phàm tục tồn tại. Trần Mục trong lòng hiểu ra. Hắn điều ra màu xám vết tượng. Ngũ cốc pháp phù 1233-1000. Thử. Trần Mục nhìn lấy độ thuần thục chỉ số kích động. Ngũ quỷ khói đen tràn ngập, hắn lúc này hứng thú bừng bừng móc ra một cái túi hoàng nha mễ. Ngọc trùng. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp như hạt đậu nành, chỉnh thể hình tròn, tại pháp lực xương mù bên trong chìm chìm nổi nổi. Tinh điểm tơ bạc câu thông một, thành vòng xoáy hình dáng xoáy chuyển, đột nhiên nhìn xem, Trần Mục đều xem là nhìn đến kiếp trước ngân hà hệ rút gọn muốn. Ngũ cốc pháp phù đại thể hình con thoi, nội bộ đồng dạng phủ đầy tơ bạc tinh điểm. Thể tích rất nhỏ, còn không bằng một hạt vừng lớn. Trần Mục tâm niệm vừa động, con thoi hình dáng ngũ cốc pháp phù chui vào tinh hà trung tâm, tiếp theo bị kéo vào hắc cầu nguyên phủ. Một cổ hút lấy lực lượng bỗng dưng tại thân trước tái hiện. Trần Mục liền cảm giác trong tay mình tựa như có thêm một cái máy hút bụi đồng dạng. Hắn lúc này đem cổ dị lực này nhắm chuẩn trước mắt màu xám túi. Ông. Trong túi hoàng nha mễ lập tức chấn động lên xuống. Một đoàn trắng bên trong mang lấy vàng phấn vụn xoáy bay vào Trần Mục lòng bàn tay, khoảnh khắc liền tập hợp thành hai cái quyền đầu đại một đoàn. Cái này liền là ngũ cốc chi tinh. Trần Mục nhíu mày. Chiếu theo ngọc độc ghi chép, hẳn là màu trắng sữa mới đúng, cái này vàng trắng giao nhau. Thất bại a. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Ngũ cốc pháp phù là đối ngũ cốc chi tinh một chủng miêu tả, càng tương tận, hút lấy liền càng tinh chuẩn. Chiết xuất ra đến ngũ cốc chi tinh khó có tạp chất càng ít đi. Hắn ngũ cốc pháp phù độ thuần thục không đủ, hút lấy ngũ cốc chi tinh liền không thuần. Do xét tay đẩy ra túi vải xám, nguyên bản khỏa hạt rõ ràng, trong suốt trong sáng hoàng nha mễ đã biến thành một đống màu ố vàng phấn vụn. Có thể ăn, nhưng mà không có vị, còn không chống đói. Tán đi nhiếp khí pháp phù dị lực, đem màu trắng vàng nắm bột cất vào một cái màu nâu hộp gỗ bên trong, Trần Mục không khỏi gãi gãi đầu. Cái này đồ vật vẫn còn là có thể làm thành 3.0 bản tích cốc. Có cái này một lần nếm thử, hắn là không có may mắn tâm lý. Ta còn tiếp tục đi. Thiên Hà thủy phủ, Đinh Tự khu. Cẩm Tú Các. Khách nhân cái này liền có chút khó khăn ta. Một cái hơn 50 tuổi, lão giả tóc hoa dâm lắc đầu cười khổ. Ngưng khiếu bí pháp đến cùng bất động. Các nhà đều xem là bảo bối một dạng dấu lấy. Cho dù chợt có thu hoạch, cũng đệ nhất thời gian liền bị phủ quân thu đi phong phú thiên hà phủ khố. Nói lời nói thật, ta tại Cẩm Tú Các lưu lại 30 năm, cũng vẹn vẹn nghe nói qua hai lần ngưng khiếu bí pháp tin tức, gặp càng là một lần đều không có gặp qua. Trần Mục không khỏi thất vọng lắc đầu. Hắn phía trước đã tận lực đánh giá cao ngưng khiếu bí pháp, không có nghĩ đến cùng còn là đánh giá thấp. Vừa muốn đi, không khỏi trong lòng hơi động, thiên hà phủ quân có ngưng khiếu bí pháp. Kia đương nhiên. Lão giả một mặt kiêu ngạo nói, phủ quân phủ khố chân tàng bảo bối vô số, đừng nói ngưng khiếu bí pháp, đạo cơ bí pháp đều có. Đạo cơ bí pháp? Đúng. Phủ quân đại nhân khuyết lân hóa long kinh, liền là đạo cơ bí pháp. Nghe nói còn có một bộ thiên hà thủy pháp, phủ quân môn khách phần lớn dùng này pháp ngưng khiếu. Ngài như là có thành thạo một nghề, thông qua phủ quân khảo nghiệm, thành vì thủy phủ môn khách, cũng có thể học đến cái này bản bí pháp. Lão giả mang theo dụ hoặc đối Trần nói, "Môn khách." Trần Mục lễ phép cười cười, quay người rời Cẩm Tú Các. Nếu có thể thành vị thiên hà phủ quân môn khách, kia cũng không sai. Nhưng mà rất đáng tiếc, sở hữu thiên hà thủy phủ, thế lực to lớn, không phải thật thiên tài, hoặc là có thành thạo một nghề, căn bản không khả năng vào phủ quân pháp nhãn. Cùng kê lung đạo một cái xáo lộ, đều là dùng ngưng khiếu pháp đóng lại rất nhiều nhân tài, vì chính mình một phương hiệu lực. Hiệu lực cũng không có gì, nhưng mà khảo nghiệm kỳ dự đoán không ngắn. Liên cung Tống Vô Cực để hắn luyện đan 10 năm một cái ý tứ, đã có kê lung đạo con đường, cũng không cần phải bỏ gần tìm xa lại đi gia nhập thiên hà thủy phủ. Nghĩ tại bên ngoài mua ngưng khiếu bí pháp, đoán chừng là khó. Trước có kê lung đạo, sau có thiên hà thủy phủ. Dự đoán Vân Châu bảy đạo đều là cái này cái cách làm. Trừ phi trùng hợp đụng đến chán nạn gia tộc bán sản nghiệp tổ tiên, hoặc là phá núi đào móc tiền bối tu sĩ đạo phủ. Nhưng mà cái này chủng cực khái tỷ lệ sự tình Trần Mục cũng chỉ là nghĩ nghĩ liền quên mất. Chính mình có thể không có vận may như thế kia. Bảy theo phường tiểu mới hồng vân tiên y liễu, đông ấm hè mát, tránh bụi nhân viên quét dọn, tự mang mùi thơm cơ thể. Mới vừa ra lò cá nướng hạt, cái đầu nhỏ nhắn, một miệng liền có thể ăn một cái, vị đạo vui thích. Vừa tới một ổ đồ sơn bạch hồ, nương nghèo cao tu giám định, bao hàm thiên hồ huyết mạch, có thể dưỡng thành khai khiếu đại yêu. Một Trần Mục lỗ thai nghe lấy cổ quái kỳ lạ náo nhiệt gào to tiếng, lắc lắc cũng dung đi đinh tự khu đường phố lớn bên trên. Đinh tự khu tại thiên hà thủy phủ ở giữa, là thủy phủ phường thị khu, phi thường náo nhiệt. Hơi hơi điều chỉnh phương hướng, bình tĩnh tránh thoát một cái thân cao ba thước, bắp thịt cuộn cuộn, ngực phình lên, tiểu cự nhân một dạng thân ảnh. Trần Mục nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước, không dám nhiều nhìn một chút. Thực tại là đối phương kia trương thanh tú mặt nhỏ cùng khôi ngô thân hình chênh lệch thực tại quá lớn, nhìn nhiều sợ bị đánh. Đoán chừng là luyện nào đó chủng thiên yêu chuyển sinh pháp. Trần Mục phun phun thấy lạ, có thể chung quanh người lại không dị dạng, nhiều lắm là cảnh lấy đối phương cơ ngực nhìn hai mắt, hiển nhiên đối cái này chủng kỳ dị nhắc nhở nhìn quen không quái. Đi tới, một tòa chiếm đất đủ có một cái sân bóng đá rộng lớn như vậy lâu các bầy xuất hiện tại trước mắt. Còn không có đến gần, ti luồng nguyện chuyển nhạc khúc liền truyền vào lỗ tai. Xuyên qua cửa sổ khe hở, từng cái yêu thiêu thân ảnh tại trong đó nhẹ nhàng nhảy múa. Hồng tụ phường tổng bộ. Thế nào bất chi bất giác liền đi tới chỗ này rồi. chẳng lẽ là duyên phận đến rồi? Ai, thiên ý như đây, có thể làm gì, chỉ có thể đi một chuyến nha. Trạng vạng tối, Trần Lắc Lắc ung dung rời đi Hồng Tụ Phượng. Một bên đi, một bên chẹp chẹp miệng. Tổng bộ đồ ăn liền là so Giang Thuyền phân bộ thức ăn ngon. Liền là nghĩ ăn trực tiểu tỷ tỷ cũng nhiều, thực đáng ghét. Trần Mục một mặt không chịu nổi, bước lớn rời đi. Thiên Hà Thủy phủ đỉnh phát sáng, Trần nhà tựa hồ cùng bên ngoài tiếp có liên hệ, mặc dù không có nhật nguyện tinh thần, nhưng cũng có thể biểu thị ngày sáng đêm tối. Lúc này đỉnh ánh sáng lung lung, phương thị quảng trường liền sáng lên một chút đèn đuốc. Hợp quy tắc tầng thứ 3 lầu gỗ chia nhóm đường phố rộng rãi hai bên. Các loại bảng hiệu treo ở cánh cửa, nhìn hắn tiếp đón không xuể, chỉ biết là một mảnh cửa hàng, đi qua liền không nhớ được là bán cái gì. Có thể đi tới, một khối quen thuộc bảng hiệu dẫn tới Trần Mục chú ý. Ngự Phẩm Hiên. Hắn lúc này hiếu kỳ đi tới cửa. Liếc mắt liền thấy ngồi tại quầy hàng sau hơn 40 tuổi nho nhã trung niên nhân. Khách nhân, đã lâu không gặp. Nhạc Dương An mặt bên trên treo lấy giống như trước đây ôn hòa tiểu dung. Trần Mục cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sắp thực đã lâu không gặp. Cái này vị vậy mà thật là Ngật Tuyền Ngự Phẩm Hiên kia vị Nhạc Dương An lão bản. Khách nhân có nhu cầu gì? Nhạc Dương An liền nghĩ lần thứ nhất gặp đến Trần Mục lúc đồng dạng, ôn hòa hỏi. A, là có chút đồ vật cần thiết xử lý. Trần Mục nhếch miệng lên. Sau một tháng, canh tự khu khách sạn. Trần Mục khoanh chân ngồi tại Linh Lung đạo tràng bên trong, tay phải đối lấy thân trước một cái gốm đen chén. Hút. Ông. Trong chất từng hạt hoàng nha mễ đột nhiên run rẩy cuộn cuộn. Một luồng bột màu trắng đánh lấy xoáy từ trong chén bay ra, nhanh chóng tại Trần Mục lòng bàn tay hội tụ thành châu. Cùng lúc đó, trong chén hoàng nha mễ cũng giống như phấn vụn ghép lại, không có chất keo dính, đột nhiên biến về một quán phấn vụn. Trần Mục vòng tay thẩm xoay chuyển, nâng tại trước mắt. Nhìn lấy lòng bàn tay trôi nổi đậu phộng lớn nhỏ, thuần khiết hoàn mỹ hạt châu lộ ra tiểu dung. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 1593 10000 nhị giai. Ngũ cốc pháp phủ, cực hạn. Xong rồi. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 300, biến cố. Thiên Hà Thủy phủ, Đinh Tự khu, Ngự Phẩm Hiên. Ngươi muốn hoàng nha mễ? Nhạc Dương An có chút khó khăn nhìn lấy Trần Mục. Ngươi cũng nhìn đến, ta Ngự Phẩm Hiên chủ yếu kinh doanh đan hoàn cùng dị thú tài liệu, không chiếm địa phương, giá trị còn cao. Hoàng nha mễ mặc dù là nhu yếu phẩm, nhưng mà quá chiếm chỗ, cho nên. Nhạc Dương An nhún vai. Trần Mục có chút thất vọng. Hắn luyện thành nhiếp khí pháp, liền cùng luyện thành đồ long kỹ đồng dạng, tay ngứa ngay không được, liền nghĩ làm một nhóm hoàng nha mễ tinh luyện ngũ cốc chi tinh, cũng không có tính toán bán lấy tiền, liền nghĩ trong ngũ quỷ đại tích cái 180 cân. Cái này đồ vật gần như có thể dùng nhìn thành bán thành phẩm tịch cốc đan, thể tích nhỏ, năng lượng cao, phi thường thích hợp làm đến tùy thân mang theo dự trữ lương. Đinh Tự khu có 3 nhà cỡ lớn lương thực cửa hàng, ngươi có thể dùng đi bọn hắn chỗ kia mua a. Nhạc Dương An không hiểu nhìn lấy Trần Mục. Ta cần có chút nhiều, sợ bị người hố. 180 cân ngũ cốc chi tinh, thế nào cũng phải muốn 7-8 ngàn cân hoàng nha mễ làm nguyên vật liệu. Vạn nhất có người hiếu kỳ truy xét một lần, phát hiện chính mình biết tinh luyện ngũ cốc chi tinh, nói không chắc liền hội dẫn tới một cổ tiểu phong ba. Hắn chán ghét phiền phức. Nhạc Dương An lông mày nhướng lên, như là số lớn lượng mua sắm, ta đến có thể giúp chuyển lên một nhóm. Trần Mục lập tức vui mừng. Kia liền chuyển một nhóm. Ta trung gian là muốn đánh một chút chi phí. Nhạc Dương An trước giờ nói rõ. Không có vấn đề. Trần Mục đầy tâm tự tin. Ta có thể là tùy thân mang lấy hơn 3 vạn bạch ngọc đại gia đình, còn sợ ngươi kia một chút khấu trừ. Kia, 50 vạn cân đủ sao? Nhạc Dương An nói. Khu khu khu. Ít chút mà ít chút. Nga, ta còn sợ không đủ đâu. Được, ngươi nói cái số. Nhạc Dương An nói. Trần Mục nghiêm túc nghĩ, ngươi nhìn, 5000 cân thế nào dạng? Nhạc Dương An liền kia ôn hòa nhìn lấy Trần Mục không nói lời nói. Trần Mục cũng cảm thấy lúng túng. Chủ yếu là chính mình số lớn lượng, cùng nhân ra số lớn lượng, hắn tính toán không cùng một dạng a. Ta còn là đi lương thực cửa hàng mua đi. Trần Mục ngượng ngùng, xám xịt chạy. Không liền là cần hàng ít sao? Trần Mục nói nhỏ đi tại Đinh Tự khu đường phố lớn bên trên. Chờ ta luyện ra ngũ cốc chi tinh, móc ra dọa chết ngươi. Nếu là giới giáp tại cái này liền tốt. Trần Mục khá là hoài niệm nghĩ. Kia lão đầu không quản tiền nhiều tiền ít, chỉ cần kiếm hắn liền làm. Nhạc lão bản kinh thương suy nghĩ không được a. Nhanh nhẹn thông suốt, Trần Mục liền đi đến bắt chân lâu. Lầu 2 cửa sổ một bên, Trần Mục ngồi tại một cái bàn vuông, một bên xuyên qua cửa sổ quan sát Đinh Tự khu đường phố rộn rộn ràng ràng dòng người. Một bên chậm rãi nhấm nuốt cái này cá lóc cắt. Bắt chân lâu đầu bếp liền là so Hồng Tụ Phường cao minh. Cứng mềm vừa phải, tươi mặn thích hợp, không sai. Chính vụng trộm phân tích đồ ăn dùng tài liệu, một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại thủy phủ phía nam vang lên. Oanh long long. Liên nhau rung động truyền đến, cái bàn bên trên thức ăn canh nước cũng không khỏi tạo nên gợn sóng. Là cái gì sự tình? Trần Mục đột nhiên đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, hướng lấy nổ vang phương hướng dõi mắt nhìn về nơi xa. Mơ hồ hỗn loạn tiếng truyền đến, đại thể có thể dùng xác nhận là canh tự khu đông nam phương hướng. Một chút tính nôn nóng đã nhảy ra ngoài cửa sổ, vượt lên bắt chân lâu tầng cao nhất. Đường phố cũng không ít người nhảy lên hai bên đường phố cao ốc quan sát. Thủy phủ phía trước có qua cái này chủng động tinh sao? Trần Mục một cái kéo qua chạy đường hỏa kế. Chưa từng có qua. Hỏa kế cũng có chút kinh nghi bất định. Trần Mục bung ra đối phương, chau mày. Cái này lúc ba đạo lưu quang từ đỉnh đầu bay qua, thẳng chạy canh tự khu đông nam mà đi. Là phủ quân môn khách. Lúc này tốt. Nhìn đến sự tình không nhỏ. Mơ hồ nghị luận truyền vào Trần Mục thai bên trong. Ra sự tình địa phương liền tại canh tự khu, hắn cũng không dám chạy trở về, chỉ có thể ở tại bắt chân lâu kiên trì chờ đợi. Sau nửa canh giờ, vừa mới kêu ba đạo lưu quang lại lần nữa từ đỉnh đầu bay qua. Xử lý xong rồi, Trần Mục trong lòng vui mừng. Không bao lâu, dần dần có tin tức chuyển đến, là canh tự khu số 12 lối vào Long Môn sụp đổ. Nước sông chảy ngược, ngập không ít địa phương. Thế nào hảo hảo liền sụp đổ rồi? sẽ không là có người hại phá hư a? Phủ quân môn khách nói là lâu năm thiếu tu sửa, pháp phủ thoái hóa xảo hợp, giữ cửa lực sĩ muốn xui xẻo, sống nên ra cái này lại rơi, liền nên hắn xui xẻo. Trần Mục Lỗ hai bên trên mang lấy đế thính pháp, kiên trì thám tính, tâm lý không khỏi buông lòng một hơi. Không phải phát sinh chiến loạn tranh chấp liên tốt. Lối vào Long môn là thiên hà thủy phủ môn hộ, tổng cộng 12 cái. Có pháp phù xây dựng dị lực, thuyền có thể tiến nước sông lại không thể tiến. May mắn chỉ là Long môn sụp đổ. Nếu là thủy phủ sụp đổ, Trần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Thông thiên hà thâm bất khả trắc. Ra thiên hà thủy phủ hướng lên nhìn, hoàn toàn liền một mảnh đen kịt, chút nào không thấy thiên ánh sáng. Như là rơi vào cái này nước bên trong. Không thể không thể. Cái này một chỗ sản nghiệp lớn, thiên hà phủ quân tuyệt không hội để thiên hà thủy phủ xảy ra vấn đề. Có cái này lần Long môn sụp đổ sự cố, đối phương khẳng định hội đối thủy phủ kịp thời kiểm tra bổ cứu. Trần Mục tâm lý vừa dâng lên đến khẩn trương chậm rãi tiêu tán. Nên để ý là thiên hà phủ quân mới đúng. Trời sập có cao to nhìn, sợ cái rắm. Trần Mục lúc này ngồi xuống tiếp tục nghe lấy đám người nghị luận, chậm rãi nhấm nháp bắt chân lâu mỹ thực. Ngày thứ hai, canh tự khu số 9 thông thiên lâu 62 tầng. Tị thủy pháp quyết, hẳn là có. Mạc Vô Chu kỳ quái nhìn lấy Trần Mục, Trần sư đệ không đi gọt rửa Ngũ Nguyên Nhiếp khí pháp, thế nào còn nghĩ lấy tu luyện cái này các loại không nhiều tác dụng lớn pháp quyết. Ngũ Nguyên Nhiếp khí pháp. Trần Mục lại nhìn chính mình nhị giai nhiếp khí pháp cùng cực hạn trạng thái ngũ cốc pháp phù. Cái này đồ chơi còn dùng chế tạo. Giống như ta, thoáng chăm chỉ một điểm, kia không liền thành sao? Nga, sư đệ là tại lo lắng thủy phủ Long môn sụp đổ. Không đợi Trần Mục hồi đáp, Mạc Vô Chu liền bừng tỉnh. Sư đệ nhiều lo. Thiên Hà thủy phủ không biết tồn tại nhiều ít năm, ngẫu nhiên ra điểm trục trặc nhỏ rất bình thường, đại diện tích tổn hại cũng không khả năng. Có thể vạn nhất đâu? Trần Mục không yên lòng. Sư đệ như là vẫn như cũ lo lắng, có thể dùng đi mua một khỏa Tị Thủy Châu a. Mạc Vô Chu đề nghị. Tị Thủy Châu? Tị thủy dùng pháp khí. Đợi lát nữa liền đi ngự phẩm hiên nhìn nhìn. Ta còn là nghĩ luyện Tị Thủy pháp quyết. Trần Mục Thu liền đưa cho Mạc Vô Chu một cái màu xám túi nhỏ, chỗ này là 100 bạch ngọc tiền. Như là không đủ, sư huynh liền nói cho ta. Pháp khí rất tốt, nhưng nếu là mất đâu? Nghệ nhiều không áp thân, còn là học thêm chút mà pháp quyết tốt. Được đi. Mạc Vô Chu nhún vai, chờ sư bá xuất quan, ta đi cho ngươi hỏi một chút. Trần Mục lập tức buông lòng một hơi, liền mang mang chắp tay nói tạ. Phùng Nguyên Sơn bị Tuyết Yêu Thanh Lục chiếm cứ, truyền kinh viện đô viện phủ tử thất thủ. May mắn giám viện Tống Vô Cực tay bên trong có phó bản. Người tinh lực là hữu hạn, học bí pháp quá nhiều, hội phân tán tinh lực. Mạc Vô Chu cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. So sánh thượng viện đạo cốt thiên tài, chúng ta khởi điểm vốn liền so với bọn hắn thấp, cho nên tốt nhất không muốn phân tâm, muốn tìm tới một con đường, sau đó miệt mài khổ luyện, như này mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Sư huynh nói quá đúng rồi. Trần Mục mặt đầy cảm khái, xem một đường đi tới quy tích, hắn không khỏi tiếng lòng cộng minh. Sư đệ ta có thể có hiện nay tu vi, dựa vào liền là mục tiêu một lòng chăm học khổ luyện. Trần Mục một mặt chân thành nói, là thật sao? Mạc Vô Chu ánh mắt cổ quái, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp. Về đến khách sạn, Trần Mục đối diện liền đụng đến mấy cái gánh lấy bao lớn bao nhỏ thân ảnh quen thuộc. Mấy người đối lấy Trần Mục khẽ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Là cái gì sự tình? Trần Mục đi đến xó xỉnh bên trong, tiến đến Hách Lao thượng hoàn hai người bàn trước. Nhà thuê tăng giá, không có cách ở nhà. Hách Lao đau khổ một khuôn mặt lắc đầu. Tăng giá? Cũng không biết Tiêu phủ quân nghĩ thế nào, tăng liền tăng nhà, có thể trực tiếp tăng giá gấp hai. Cái này người nào chịu được? Thượng Hoan cũng ở bên cạnh gật gù đắc ý. Kia bọn hắn? Trần Mục chỉ lấy mấy cái rời đi người bóng lưng. Bọn hắn là tính toán lên bên trên Thiên Hà phường ở lại. Chỗ kia mặc dù không có địa linh nguyên khí, nhưng mà đồ vật giá cả rẻ tiền. Cách thủy phủ không xa, còn có cố định qua lại hoàn thuyền chuyển giao, bao nguyệt vé tàu cũng mới một mai bạch ngọc tiền. Trái phải bất quá một cái chỗ ngủ. Ban ngày một dạng có thể tới đây làm việc. Thượng Hoan Hách Lao từng câu từng chữ giải thích. Trần Mục bừng tỉnh. Cái này liền cùng kiếp trước một tuyến thành thị dân đi làm đồng dạng. Nhà thuê quá đắt, chỉ có thể tại lân cận thành thị thuê nhà mua nhà, mỗi ngày cần đi làm. Có phải hay không cùng Tạc Tiên Long môn sụp đổ có liên quan? Trần Mục nghi hoặc. Nói là muốn đại tu thủy phủ, cho nên tăng thuế. Sau đó chúng ta liền xui xẻo. Hách Lao thở dài. Lại tiếp tục như thế, ta đều muốn đi Thiên Hà phường ở. Hảo hảo thủy phủ Long môn, thế nào liền hỏng đâu? Đúng vậy a. Trần Mục cũng không khỏi lắc đầu. Vốn cho rằng Vân Châu so Đại Lương an ổn, có thể cái này 3 năm chờ đợi, tổng là dung chuyển bất an. Thế đạo gian nan a. Chương 301, hút lấy. Thiên Hà thủy phủ, canh tự khu, số 9 lối vào Long môn phía đông, một mảnh liền nhau kho hàng ở chỗ này. Một cái hơn 50 tuổi lùn lão đầu mập chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn lấy Trần Mục tùy ý nói, ngươi muốn tích cái gì hàng, còn muốn tránh ánh sáng? Một nhóm dược liệu. Thay đổi dung mạo Trần Mục bình tĩnh nói, "Ừm, là có chút dược liệu cần thiết thả tại chỗ thoáng mát." Lão béo bừng tỉnh gật đầu. Hai người tùy ý cho chuyện, không bao lâu liền đi đến góc đông nam một tòa tiểu kho hàng trước. Mở ra khóa đồng, lấy xuống xiên xích, lão giả đẩy ra màu xám cửa gỗ, một cái sân bóng rổ lớn nhỏ kho hàng xuất hiện tại trước mắt. Nồng đậm mốc meo mùi vị xông ra. "Ta có thể nói với ngươi tốt, chỗ này xác thực rất mát, nhưng mà cũng ẩm ướt. Ngươi cái kia dược tài như là hỏng, không thể đến tìm ta." Lão béo nói, "Nơi này rất tốt." Trần Mục quan sát lấy kho hàng hai bên 5-6 cái thông sáng cửa sổ nhỏ, hài lòng gật đầu. Chỉ cần đem cái này mấy cái cửa sổ phong bế, lại dùng ngũ quỷ tại bên ngoài giám thị, tối thiểu có thể ngăn cách chín thành nhìn trộm. Chính tốt thích hợp hắn tích hoàng nha mễ, tinh luyện ngũ cốc chi tinh. Số 67, liền là chỗ này. Thanh toán, 1 tháng 12 mai bạch ngọc tiền. Lão béo lập tức cười nói. Trần Mục không khỏi lông mày nhíu lại. Chớ ngại đắt, thủy phủ bốn phía tăng giá, ta cũng không có biện pháp. Mập lão nhún nhún vai. Được đi. Hai ngày sau, số 67 kho hàng. Khói đen tựa như thủy triều tại trong kho hàng cuộn cuộn, những nơi đi qua, bùn đất, rêu lập tức biến mất. Tiếp lấy khói đen lại theo lấy vách tường mắng nóc nhà. Một chế hình tam giác trên xà nhà tích lũy cho bụi mạng nhện cũng biến đến vô tung vô ảnh. Chỉ là hơn 20 cái hô hấp, kho hàng liền biến đến không nhiễm trần thế. Lại vung vôi hút tầm ướp, điểm khu trùng hương hun trừ sâu kiến. Phá bại kho hàng lập tức rực rỡ hẳn lên. Móc ra mấy cái huỳnh quang tạo đang treo ở xà nhà, Trần Mục thói quen thả ra ngũ quỷ âm hồn, chính mình thì đứng tại trong kho hàng lặng lặng chờ. Không bao lâu, Vũ Sơn Lục huynh muội cùng Thượng Hoan liền đều mang lấy cái to lớn bao tải đi vào kho hàng. Công tôn tiên sinh, hết thảy 8000 cân hoàng nha mễ. Theo ngài phân phó, tách ra cửa hàng mua sắm, không có người theo dõi truy xét. Lục Khổ ôn quyền nói. Rất tốt. Trần Mục mang lấy mặt nạ màu trắng, bình tĩnh gật đầu. Chợt vung tay để mấy người rời đi. Thượng Hoan lại vội vã không có đi, ngược lại lên trước, từ giới tử phủ bên trong cầm ra một cái dương gỗ nhỏ, mặt đầy cười lấy lòng đưa cho Trần Mục. Công tôn tiên sinh, cái này là mồi say thu hoạch, tổng cộng 337 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục lông mày không khỏi một ngừng. Cái này mới bao lâu, 2 tháng không đến, lại có thể phân đến hơn 300 bạch ngọc. Mồi say không có trộn giả. Trần Mục hầu nghi nhìn lấy Thượng Hoan. Kia không thể. Thượng Hoan lời thề son sắt nói. Ừm, tối thiểu hiện tại không thể. Trần Mục buông lỏng một hơi, mồi say chi phí rẻ tiền, lợi nhuận rất cao, xác thực không cần thiết thăm giả. Không có người tìm phiền toái. Hắn đều có thể phân đến hơn 300 bạch ngọc, một tháng lợi nhuận ít nhất cũng có 1000 mai bạch ngọc. Vạn nhất có người đỏ mắt, có lương thiếu giám viện làm núi dựa, bình thường người có thể không dám tìm chúng ta phiền phức. Thượng Hoan một mặt lặng lẽ cười, chợt lại tề mi lộng nhăn nói, lại nói, cho dù không cho lương thiếu giám viện mặt mũi, cũng phải cho tống giám viện mặt mũi a. Ờ, cái này bản tử không chỉ mượn lương dịch danh tiếng, lại vẫn dám kéo lấy tống vô cực ra hổ hủ do người. Thực sự là, làm tốt lắm. Lương thiếu giám viện kia một phần, sáng sớm liền đưa qua. Thượng Hoan cười nói, kia liền thỏa. Gần nhất thủy phủ dung chuyển, cảnh giác một điểm. Trần Mục vẫn là không nhịn được nói, có cái không đúng, lập tức thu tay lại rời khỏi. Đồ vật giá cả lên nhanh để rất nhiều người trở tay không kịp. Không ít tâm tư mang hiểm ác hạ người liền không nhịn được bí quá hóa liều. Cho dù có thủy phủ lực sĩ duy trì trật tự, vẫn tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Trộm cướp đánh cướp sự tình liên tiếp phát sinh. Các ngươi mấy cái cũng an phận một chút. Trần Mục chừng lấy Vũ Sơn Lục huynh muội. Dùng mấy người kia vô pháp vô thiên tính tình, nói không chắc liền hội đục nước béo cỏ, đánh cướp tài vật. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, rất có chút thất vọng gật đầu nhận là. Nhìn Trần Mục ra mặt một chút. Các ngươi còn thật muốn đi cướp bóc à? Nhìn ngài kế kia biểu tình, nói không chắc mục tiêu đều đã cho tốt. Nhanh chóng cút. Trần Mục lập tức vung tay đem mấy người kia đuổi đi, từng cái đều không an phận. Đuổi đi mấy người, Trần Mục lỗ thai đeo lên đế thính pháp, ngũ quỷ âm hồn nhảy lên kho hàng nóc nhà. Xác định bốn phía không người, Trần Mục mở ra một túi hoàng nha mễ, thôi động ngũ nguyên nhiếp khí pháp. Tay bên trên lập tức xuất hiện một cổ dị lực, giơ tay nhắm chuẩn màu nâu bao tải bên trong hoàng nha mễ. Sau đó liền có bột màu trắng từ trong túi lăng không bay lên, bay vào lòng bàn tay, hội tụ thành cầu. Một khắc đồng hồ sau, một tay phải ước lượng lấy bóng rổ đại một đoàn ngũ cốc chi tinh, tối đa cũng liền 50 cân. 100 cân hoàng nha mễ, mới hút lấy hơn 5 cân một chút. Cái này trọng lượng có chút không đúng. Hắn phía trước tìm Mạc Vô Chu nghe ngóng, 100 cân hoàng nha mễ, nhiều nhất có thể phải 50 hạt tịch cốc đan. Một mai đan hoàn khoảng chừng tại 2 lượng trái phải, 50 hạt khoảng chừng liền là 10 cân. Chiết xuất hiệu suất chỉ có một nửa. Trần Mục mắt nhìn tường xám bừng tỉnh, vừa tiến nhị giai nhiếp khí pháp còn là kém một chút ý tứ. Ngũ cốc pháp phù quyết định hút lấy ngũ cốc chi tinh độ tinh khiết. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp độ thuần thục thì quyết định chiết xuất hiệu suất. Pháp lực tiêu hao 1/10, khôi phục cần thiết 1 ngày rưỡi. Nghĩ phải gìn giữ pháp lực sung mãn, mỗi ngày xử lý cái 7-800 cân tốt nhất. Một nhóm 8000 cân, một tháng xử lý 3 nhóm, cho dù chỉ có một nửa chiết xuất hiệu suất, một tháng cũng có thể kiếm lấy gần như 400 mai bạch ngọc tiền. Nếu là chiết xuất hiệu suất cao thêm chút nữa, không tiếc pháp lực nhiều luyện một điểm, mỗi tháng có thể thu hoạch gần ngàn mai bạch ngọc. Luyện đan quả nhiên kiếm tiền. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Có tay người này, chờ cùng lấy Tống Vô Cực đi địa bàn mới, thành thành thật thật trạch cái 10 năm, đạo công bạch ngọc tụ lại tay, không tranh không đoạt, bình thường an an liền có thể hối đoái đến ngưng khiếu bí pháp. Tương lai có hy vọng a. Trần Mục vui thích nghĩ. Thiên Hà Phường tại cự ly Thiên Hà thủy phủ gần nhất một chỗ một bên mở. Là phương thị, cũng là một tòa không có thành tường đại thành. Tung hành chín đầu đường phố rộng rãi, đem cả cái phường thị phân chia giống như bàn cờ. Người Thiên Hà thủy phủ đồ vật giá cả lên nhanh, không ít người không thể không tại chỗ này sao ở lại, để vốn liền náo nhiệt Thiên Hà Phường càng phát nhiệt náo lên tới. Thanh Đông, một chỗ năm lối vào trạch viện bên trong. Trọng Sơn đạo dài lão Dương Hoàn ngồi tại nội trạch phòng khách bên trên. Một cái thân cao 2 mét, làn da ngăm đen, dài lấy nồng đậm râu tóc mặt tròn tráng hán chắp tay cung kính nói, tại Tống Vô Cực mí mắt trong lòng đất, chúng ta không tiện động thủ. Cái này lần Thiên Hà thủy phủ dung chuyển, không ít Kê Lung đạo hạ viện đệ tử bị bức bách đến Thiên Hà Phường. Chính tốt cho chúng ta cơ hội. Tráng Hán cười hắc hắc. Thế nào? Có phát hiện? Dương Hoàn liếc một mắt Tráng Hán. Có phát hiện? Có phát hiện lớn. Mặt đen Tráng Hán nhếch miệng cười nói, một chỗ địa mạch linh tuyển, còn là một chỗ bị Tuyết Yêu Thanh Lục chiếm cứ địa mạch linh tuyển. Tuyết Yêu Thanh Lục? Dương Hoàn sững sờ, chợt đại hỉ, tin tức có thể chuẩn xác. Ta liên tục khảo vấn 5 cái hạ viện đệ tử, căn cứ bọn hắn miêu tả, tối thiểu có 90% chắc chắn. Vị trí cụ thể? Ước chừng là tại Nguyên Kê Lung đạo hạ viện phương nam. Vị trí cụ thể kia mấy cái đệ tử cũng không nói được. Tráng Hán vào đầu, tiếp tục bắt người. Dương Hoàn chân thành nói, như là có thể tìm tới kia Tuyết Yêu Thanh Lục, ta bảo đảm có thể để ngươi thu hoạch đến ngưng khiếu bí pháp. Ngài liền nhìn ta. Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, quay người rời đi phòng khách. Dương Hoàn nhìn chăm chú lấy Tráng Hán rời đi bóng lưng, sắc mặt thay đổi. Thanh Lục yêu khôi có thể chiết xuất huyết mạch luyện chế thiên yêu chuyển sinh đan, nhưng mà kia không phải trọng yếu nhất. Nếu có thể bắt đến Thanh Lục, thi triển lục dục nguyên thần bí pháp cướp đoạt Tuyết yêu thân thể. Dương Hoàn không khỏi nắm tay, đến lúc đó ta chính là hạ một cái bạch tháp chân nhân. Chương 302, giám thị. Sáng sớm, Thiên Hà thủy phủ cao mấy trăm thước trần nhà bắt đầu chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Từng sàn thông thiên lâu bị chiếu sáng, cả cái thủy phủ cũng náo nhiệt lên. Trần Mục Thu về nhìn về phía đỉnh tầm mắt, không quản nhìn nhiều ít lần, vẫn cảm thấy thần kỳ. Phía trước hắn xem là huỳnh quang tạo, có thể ở lâu mới phát hiện, kia là thủy phủ bản thân tại phát sáng. Trần Mục suy đoán, cái kia có thể là Kim Châu trai nguyên bản liền có năng lực. Chờ an ổn xuống, liền dưỡng một cái Kim Châu nhìn nhìn. Chiếu theo hắn nghe được tin tức nhìn, nuôi dưỡng Kim Châu trai tựa hồ đã là cái phi thường thành thục sản nghiệp. Kê Lung đạo tựa hồ bản thân liền có nuôi dưỡng, chỉ là không tại Thông Thiên Hà Hạ viện. Trước đây đến Vân Châu, lựa chọn chức nghiệp thời điểm, tựa hồ liền có nuôi dưỡng Kim Châu trai cái này một tuyển hạng. Thu tầm mắt lại, Trần Mục giống thường ngày tản bộ đến canh tự khu số 9 Long Môn Thương Khố khu. Đi vào số 67 tiểu thương khố, phân ra 6-700 cân hoàng nha mễ, tiêu xài một khắc đồng hồ thời gian hút lấy ngũ cốc chi tinh, lại thay đổi một chút tân thạch sản phấn vụn hấp thụ kho hàng hơi ẩm. Trần Mục liền đóng cửa rơi khóa, rời đi thương khố khu. Cái này là hắn gần nhất mỗi ngày đều muốn tiến hành hoạt động một trong. Lại làm hai nhóm liền thu tay lại. Trần Mục âm thầm tính toán, ngũ nguyên nhiếp khí pháp độ thuần thục không đủ, luyện nhiều cũng là lãng phí. Hiện tại hút lấy ngũ cốc chi tinh, càng nhiều là làm đến dự trữ lương. Canh tự khu thuộc về Thiên Hà thủy phủ môn hộ khu, biên thuyền lui tới thường xuyên, dòng người dày đặc, vì đó thúc đẩy sinh trưởng số lớn mua bán cửa hàng. So sánh đinh tự khu phồn hoa tinh xảo, có chút tiêu dùng, liền muốn dùng bạch ngọc tiền kết toán. Chỗ này phố xá càng thêm thu cạnh tiếp địa khí, kim ngân bạch ngọc đều có thể giao dịch. Tìm nhà cá viên cửa hàng, muốn một chậu cá viên. Tạp ngư thịt đi ra đi xương, đập nát thêm gia vị thành một cái hạch đảo vi lớn. Đại hỏa đốt lên đun sôi, mặt buồn lớn buồn gốm đen bên trong đựng đầy, phối hợp chút xanh biếc rau xanh, tươi thơm bao ăn no. Ăn uống no đủ, lưu xuống hai hạt hoàng đậu đại kim châu, Trần Mục đứng dậy đi vào nhìn đối qua một nhà cửa hàng. Quay hàng về sau, một cái mắt nhỏ bản tử chính buồn bực ngủ gà ngủ gật. Khu trùng hương. Trần Mục nhìn lấy cửa hàng bên phải kệ hàng, lông mày nhướng lên. Thượng Hoan đứng dậy cười nói, liền là khu trùng hương. Giá tu mỗi năm trà trộn sơn lâm liệp sát dị thú, không thể thiếu cái này đồ vật. Nói lấy từ dưới quầy móc ra cái màu xám túi, nháy mắt ra hiệu đưa cho Trần Mục, ngươi. Trần Mục dò xét tay tiếp qua, không khỏi nhíu mày. Cái này một cái túi một ít trăm mai bạch ngọc. Ban đầu ở Phùng Nguyệt Sơn, tiến hàng đều muốn che lấp khuôn mặt, hiện tại dám cái này trắng trợn bán. Bên trong còn dính đến một linh lang. Có tâm người chỉ cần tưởng tượng, liền biết rõ trước đây buôn bán một linh lang cùng dẫn linh tương liền là Thượng Hoan. Không sợ. Thượng Hoan cười hắc hắc, cái này không phải đáp lên lương thiếu giám viện còn đường sao? Trong mắt người ngoài, ta hiện tại có thể là Mạc sư huynh tâm phúc, Mạc sư huynh lại cùng lương thiếu giám viện tương giao tâm đầu ý hợp, ta cũng tính là lương thiếu giám viện người nhà. Thượng Hoan dương dương đắc ý. Trần Mục bừng tỉnh. Cũng đúng, có lương dịch cái này vị núi dựa tại. Xác thực không cần giống trên Phùng Nguyệt Sơn kia cẩn thận cẩn thận. Nghĩ minh bạch phía sau, Trần Mục liền vui sướng hài lòng thu vào bạch ngọc tiền. Hắn cũng không có nghĩ đến, tiện tay chế tác một phần xua đổi sơn chúng độc trùng nhang thơm, lại vẫn có thể duy trì liên tục mang đến cho hắn lợi nhuận. Liền rất kinh hỉ. Lại rảnh rỗi tán gẫu vài câu, Trần Mục liền rời đi, hắn muốn trở về tiếp tục soát kinh nghiệm. Hai con đường bên ngoài, một tòa tam tầng lầu gỗ tầng cao nhất. Hai cái cường tráng hán tử ngồi tại trống lên một nửa cửa gỗ một bên. Dưới cửa là một cái màu nâu bàn đầu dài, bàn bên trên bày biện một bàn khô vàng nướng hạt thông, một cái gốm đen ít rượu bình. Hai người một người cầm một sứ trắng rượu, dập lấy hạt thông, hơi có tư có vị. Chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn 6 ngày đi. Cái này bản tử lai lịch gì? Cửa sổ bên trái, làn da ngăm đen, một mặt giữ tợn hán tử hơi hơi nghiêng đầu, xuyên qua nửa mở cửa sổ viền dưới, liếc mắt nhảy lên cách đó không xa đường phố một bên cửa hàng nhỏ. Bên phải hán tử mặt tròn gầy còm, đầu trán rộng hiện ra bóng loáng, nghe nói cười hắc hắc. Người biết rõ. Mặt đen giữ tợn hán tử chừng lấy đối phương. Cũng liền 7-8 ngày trước đi, Trương Đô quản bắt cái Kê Lung đạo hạ viện đệ tử. Khảo vấn lúc, ta liền tại tràng. Đừng nhìn cái này bản tử một mặt lão cá, kỳ thực lai lịch lớn đâu. Đầu trán rộng nặn ra một hạt hạt thông, tiện tay ném vào miệng bên trong. Nhân gia có thể là lương dịch thuộc hạ, Mạc Vô Chu tâm phúc. Vậy còn chờ gì nha? Trực tiếp động thủ bắt nha. Mặt đen hán tử tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên là tại chờ hắn đồng bọn a. Đầu trán rộng liếc mặt đen hán tử một mắt. Trương Đô quản là muốn đem cái kia mập mạp người thân bằng hữu tận diệt. Mặt đen hán tử bừng tỉnh. Ngươi xem là chúng ta tại cái này nhìn lấy là làm cái gì? Đầu trán rộng nhìn đối phương một mắt, chậm chỉ đầu, cái này bản tử gần nhất chạm những kia người, ta có thể đều nhớ kỹ đâu. Liên nói ví dụ vừa mới rời khỏi kia người có chỗ đặc thù gì? Mặt đen hán tử khó hiểu. Hắc hắc. Đầu trán rộng vui thích dựa theo một ngụm rượu, đem không rượu hư hương cái bàn một thả, không nói lời nói. Hắc. Mặt đen hán tử ngón tay điểm lấy đầu trán rộng, đến cùng còn là cho đối phương rót rượu đầy ly. Mau nói, kia người có chỗ đặc thù gì? Đầu trán rộng vừa lòng thỏa ý bưng chén rượu lên, thả tại chóp mũi chậm rãi ngửi lấy mùi rượu tạo ra bộ dáng. Ngày mai tiền rượu ta bao, mau nói đi. Mặt đen hán tử chừng lấy đối phương. Đúng vậy a, mau nói đi, ta cũng tò mò kia người có chỗ đặc thù gì. Một đạo trầm thấp tiếng nói bỗng nhiên ở bên trong phòng vang lên. Hai người đột nhiên quay đầu, liền gặp không biết lúc nào, một cái mặt mang mặt nạ màu trắng, thân khoác màu đen mũ áo choàng người đột ngột xuất hiện ở bên trong phòng. Đối phương quanh thân khói đen lượn quanh, hai mắt bình tĩnh lạnh lùng. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tự chủ được lông tơ dựng thẳng. Chạy trốn. Đầu óc bên trong không hẹn mà gặp lóe lên ý nghĩ này. Hai người tăng một lần liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Thân tại không trung, liếc nhau, kinh nghi bất định hơn, lại không khỏi buông lỏng một hơi. chỉ cần nhảy ra cửa sổ, bọn hắn liền có đảo mệnh cơ hội. Xuống một khắc, hai người gương mặt đồng thời sinh ra hắc bạch hai màu nồng đậm bộ lông, hai chân cơ thịt bỗng nhiên sung huyết phồng lên, đùi to quần đều bị chống xé liệt. Cái các loại rơi xuống, liền có thể nháy mắt hướng phương hướng khác nhau thoát khỏi. Mắt nhìn lấy mũi chân liền muốn chạm đến lầu hai ngói xanh mái cong. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên trời giáng xuống, thật giống như bị khóa lại, hai người đột ngột ngừng tại không trung. Siêu. Xuống một khắc, hai người liền dùng so nhảy ra ngoài cửa sổ càng nhanh tốc độ bị hút về lầu ba gian phòng bên trong. Bình. Cửa gỗ trèo chống trúc can ngã xuống đất, dán lên thật dày giấy trắng cửa sổ bỗng nhiên đóng chặt. Tam tầng trong một lâu lập tức yên tĩnh im lặng. May mắn a. Trong một lâu, Trần Mục một mặt may mắn. May mắn hắn có mở ra đế thính pháp dạo phố thói quen. Nguyên bản là tận khả năng sưu tập thiên hà thủy phủ tin tức. Nào nghĩ tới vậy mà nghe đến có người giám thị thượng hoan. Hắn vốn cho rằng là bản địa thế lực phạm hạm tiền hàng. Có thể cái này hai người. Trần Mục nhìn lấy hai cái to bằng bắp đùi tráng, chân nhỏ tinh tế, mu bàn tay gương mặt đều dài ra nồng đậm hắc bạch tế mao thân ảnh. Thiên yêu chuyển sinh pháp. Trọng Sơn đạo. Phía trước bình an vô sự quả nhiên là giả. Trọng Sơn đạo sao khả năng dễ dàng bỏ mặc bọn hắn cái này 300 người thư thư phục phục ở tại Thiên Hà thủy phủ. Bắt người, khảo vấn. Phía trước đi Thiên Hà phường sinh hoạt những kia người. Trần Mục lập tức có dự cảm không tốt. Sưu tập tin tức, tiêu diệt từng bộ phận. Thật là âm hiểm. Thượng Hoan cửa hàng nhỏ, Trần Mục đi mà quay lại. Công Tôn tiên sinh. Thượng Hoan mặt đầy kinh ngạc. Cái này vị chủ thế nào hội đến hắn cửa hàng nhỏ? Ầm. Hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, ngã xuống đất. Cái này là? Thượng Hoan kinh nghi bất định nhìn lấy hai cái nửa chết nửa sống trắng hán, lúc này đứng dậy đóng cửa. Ngươi đã bị Trọng Sơn đạo người để mắt tới. Trần Mục bình tĩnh nói. Thượng Hoan sắc mặt không khỏi một biến. Đem hắn giao cho Mạc Vô Chu, nói cho hắn, Trọng Sơn đạo tặc tâm bất tử, để hắn đi tìm lương dịch. Khảo vấn phía sau màn độc thủ, độc sấm trại địch. Không không không, kia là nhiệt huyết lưu nhân vật chính mới làm ra sự tình. Ta liền một phổ thông người, gặp đến cái này trùng sự tình, kiếp trước đương nhiên là báo cảnh, hiện tại kia liền muốn tìm núi rửa gọi người. Thu tiền, bọn hắn nên làm ít chuyện nha. Trần Mục một mặt bình tĩnh. Vâng. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 303, ứng đối. Canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu tầng 62. Dương Hoàn. Tống Vô Cực nhíu mày. Đông Ly đạo chủ cùng Bạch Tháp chân nhân tranh đấu còn không có giải quyết. Kê Lung đạo cùng Trọng Sơn đạo đều tại co lại lực lượng. Lúc này Dương Hoàn thế nào sẽ đến tìm phiền phức? Kia hai cái người cung khai, nói là vì Phùng Nguyệt Sơn. Lương Dịch cũng khó hiểu. Không có Bạch Tháp chân nhân tọa chấn, cái này Dương Hoàn còn dám bốn phía nhảy loạn. Liền không sợ bị người thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt địa bàn. Chỗ kia đã bị Tuyết Yêu Thanh Lục chiếm cứ, hắn tìm kia làm gì? Tống Vô Cực chau mày. Có lẽ Dương Hoàn có đối phó Tuyết Yêu biện pháp. Lương Dịch trong lòng một động. Tuyết Yêu là Vân Châu Bắc cảnh nghèo nàn trô yêu quái. Trọng Sơn đạo mỗi năm làm bạn, so với chúng ta càng hiểu rõ Tuyết Yêu Thanh Lục. Nhìn đến là có thể có lợi. Tống Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Muốn chơi chết hắn sao? Lương Dịch híp mắt nói. Để cái này cái lòng mang làm loạn ra hỏa tại bốn phía đi dạo, tổng là để người bất an. Không. Tống Vô Cực như có điều suy nghĩ. Chờ lát ngươi đi thông báo tất cả người, cần phải để những kia rời đi đệ tử về thủy phủ, bao ăn quản lấy. Như này bị động phòng ngự, Dương Hoàn rất khả năng hội được một tức lại muốn tiến một thước. Lương Dịch khó hiểu. Không sợ. Tống Vô Cực không để ý nói. Ta chính là nghĩ để Dương Hoàn động lên đến, ta đến nhìn nhìn, hắn đến cùng nghĩ nhiều muốn Phùng Nguyệt Sơn. Sư phụ là nghĩ bán cái giá tốt. Lương Dịch bừng tỉnh. Như là hiện tại đem Dương Hoàn giết, kết quả Bạch Tháp chân nhân thắng, kia lúc chúng ta nên làm cái gì? Tống Vô Cực nhíu mắt. Còn là ổn thỏa một điểm. Trước hố hắn một bút tài nguyên. Canh tự khu số 9 Long Môn Thương Khố khu, số 67 Tiểu Thương Khố bên trong. Trần Mục đem còn lại hơn 2000 cân hoàng nha mễ thả tại thân trước. Ngũ Nguyên Nhiếp khí pháp dị lực bao phủ. Ong ong ong. Trần Trận Long mật vung vẩy cánh thanh âm lập tức tại kho hàng bên trong tràn ngập. Hai khắc đồng hồ sau, Trần Mục thu về Ngũ Nguyên Nhiếp khí pháp, giơ tay vướt vướt có chút đau huyệt thái dương. Phía sau là không thể đến. Trần Mục thở dài. Ra Trọng Sơn đạo một cái sự tình, hắn không dám lại đến chỗ rối loạn. Căn cứ kia hai cái tù binh bàn giao, Trọng Sơn đạo ngưng khiếu cao nhân Dương Hoàn liền tại Thiên Hà Phượng. Vạn nhất cái này ra hỏa không nói võ đức, tự thân bắt người đâu. Chính mình cái này chân tay nhỏ, có thể không phải ngưng khiếu cao nhân đối thủ. Vốn là hắn còn nghĩ hoa một tháng thời gian tinh luyện ba nhóm hoàng nha mễ. Hiện nay lại cái tinh luyện một nhóm, liền không thể không đình chỉ. Khói đen tràn ngập, Trần Mục phát động ngũ quỷ bản sơn. Hoàng nha mễ tinh luyện ngũ cốc chi tinh sau phế thải, lập tức bị thôn phệ trống không. Cả cái kho hàng lại lần nữa khôi phục trống rỗng một mảnh. Tỉ mỉ quan sát, xác nhận không có lưu xuống cái gì manh mối, Trần Mục nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai, khách sạn lầu một đại sảnh xóa sình. Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tại cái này uống trà nghe thư? Trần Mục nhìn lấy Thượng Hoan biết rõ còn cố hỏi. Hôm qua hắn liền dùng Công Tôn Thắng thân phận thông báo Thượng Hoan cùng Vũ Sơn Lục huynh muội, để bọn hắn gần đây không được ra ngoài. Còn không phải Trọng Sơn đạo nháo. Thượng Hoan một mặt suối quẩy, ngươi gần nhất cũng đừng bốn phía tàn bộ, vạn nhất để Trọng Sơn đạo bắt đi liền xui xẻo. Trần Mục nhanh chóng gật đầu, chợt giả vờ giả vị thở dài, cái này mới sống yên ổn mấy thiên a. Kia mấy cái là cái gì sự tình? Trần Mục dùng cái cầm chỉ lấy cách đó không xa trên một cái bàn mấy cái thân ảnh quen thuộc. Phía trước người thủy phủ đồ vật giá cả dâng lên, những người kia không thể không rời đi, đi tới Thiên Hà phường ở lại. Tống giám viện gọi trở về, bao ăn quản lấy. Hách Lao vui tươi hớn hở móc ra cột khói nhét vào làn khói, chúng ta ăn ngủ tiêu xài cũng miễn. Kia còn phải tạ ơn Trọng Sơn đạo. Trần Mục không tập trung phụ họa gật đầu. Nhưng mà, chỗ tại trong thủy phủ liền thật mà an toàn. Hôm qua hắn có thể lặng lẽ bắt lấy hai cái theo dõi người, Trọng Sơn đạo cũng liền có thể lặng lẽ bắt đi bọn hắn những này hạ viện đệ tử. mà lại tất cả người đều trốn vào thủy phủ, Trọng Sơn đạo tại bên ngoài bắt không được người, cái kia tất nhiên muốn đối thủy phủ bên trong người động thủ. Bất quá Tống Vô Cực sẽ nghĩ không ra, cũng hoặc là nói hắn có cái gì cái khác tính toán. Trần Mục con mắt nhắm lại, không có chuẩn xác tin tức con đường, để hắn vô pháp làm ra phán đoán. Không hiểu ra sao làm chờ lấy không thể được, thế nào đều phải biết một chút tin tức. Hắn nhãn châu xoay động, liền có chủ ý, chợt bình tĩnh nhìn về phía Thượng Hoan, giống như quan tâm nói, chúng ta không quan trọng, ngươi kia sinh ý chỉ sợ là muốn hỏng việc a. Thượng Hoan sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Trần Mục khỏe miệng hơi vện, gấp gáp a, gấp gáp liền đúng rồi. Nếu chỉ là nhiều 10 ngày nửa tháng hảo hảo, như là lâu dài như đây. Thượng Hoan sắc mặt càng làm khó nhìn. Đáng tiếc chúng ta thân phận thấp, tiếp xúc không đến Tống giám viện. Như là có thể tìm người quen, trước giờ biết một chút mà tin tức cũng tốt, tối thiểu có thể yên tâm. Trần Mục giống như lơ đãng mịt mờ vung hút Thượng Hoan. Thượng Hoan thân thể dừng lại, nhãn châu xoay động, tiếp lấy liền đột nhiên quay đầu, một mực nhìn lấy Hách lão hút thuốc. Sao? Thế nào rồi? Hách lão bị nhìn khó khăn. Thúc, ta đối với ngài thế nào? Thượng Hoan một mặt trịnh trọng. Ngươi nghĩ để ta đi tìm Tiểu Mạc hỏi thăm một chút tin tức. Hách lão lập tức liền biết rõ Thượng Hoan tính toán. Tiểu Mạc đến cùng chúng ta bất đồng, tổng là đi phiền phức hắn. Hách lão có chút khó khăn. Thượng Hoan nhanh chóng khuyên nói, tham dự cái này môn sinh ý, hoặc là Mạc sư huynh người quen, hoặc là ngài lão bằng hữu. Liên tính ngài không vì mình, cũng đến vì bọn hắn suy nghĩ một chút không phải? Được đi. Hách lão do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài gật đầu. Thượng Hoan lập tức mặt đầy vui mừng. Trần Mục không khỏi nhếch lên khóe miệng. Cái này không liền thành. Không quản hắn dùng Trần Mục thân phận còn là Công Tôn Thắng thân phận, đều không quá tốt trực tiếp đi hỏi. Gặp mặt Thượng Hoan, tiến tới để Hách lão đi hỏi, kia liền rất thích hợp. Hỏi có thể dùng, nhưng mà dù sao cũng phải có lý do a. Hách lão phun ra mang lấy hương thơm hơi khói. Hai người liếc nhau, không hẹn mà gặp nhìn về phía Trần Mục. Trần tiểu ca, là thời điểm bày ra tài nấu nướng của ngươi. Thượng Hoan một mặt trịnh trọng. Trần Mục, được đi. Khách sạn lầu 2, Hách lão gian phòng bên trong. Tỉ mỉ, không thể nói. Không cần bao lâu, sự tình liền đi qua. Các ngươi chỉ cần trung thực lưu tại khách sạn bên trong, liền không có sự tình. Bàn ăn bên trên, Mạc Vô Chu mặt không biểu tình nói. Hách lão Thượng Hoan lập tức hai người mặt đầy vui mừng, lúc này nhiệt tình kêu gọi Mạc Vô Chu nâng ly cạn chén. Một bữa cơm ăn nửa canh giờ. Đưa đi Mạc Vô Chu về sau, ba người đứng tại cửa khách sạn chuyện phiếm. Tiểu Mạc nói không rời đi khách sạn liền an toàn. Hách lão một mặt tinh minh nhỏ giọng nói, nói minh cái này phụ cận có người bảo hộ. Mạc sư huynh còn nói rất nhanh liền có thể giải quyết. Thượng Hoan cũng cười hắc hắc. Nói không chắc Tống giám viện đã đi Thiên Hà phường, tìm Trọng Sơn đạo kia cái gì Dương Hoàn tính chứng đi. Cái này lần tốt, chỉ cần tại khách sạn bên trong ngủ nghỉ mấy ngày, tỉnh đến liền có thể hết thể như cũ. Thượng Hoan vui a nói. Hai người chính tán gẫu khí thế ngất trời. Trần Mục sắc hít mắt, thình lình mở miệng nói, cái kia không nhất định. Cái này phụ cận xác thực khả năng có người thủ lấy. Tống giám viện cũng xác thực khả năng muốn tìm Dương Hoàn tính chứng. Nhưng nếu là Tống giám viện mang người thủ tại chỗ này, chờ lấy Trọng Sơn đạo người tới, về sau liền tại chỗ này động thủ cùng Trọng Sơn đạo tính chứng đâu? Thượng Hoan Hách lão lập tức cứng đờ. Chúng ta là mồi câu. Không thể a. Đương nhiên không khả năng. Trần Mục cười nói, ta vừa nói chơi. Đi, trở về đi ngủ. Không chờ hai người phản ứng, quay người liền về khách sạn. Sau đó không đến 2 khắc đồng hồ, Trần Mục liền một thân hắc y áo choàng, thay đổi dung mạo, xuất hiện tại số 9 Thông Thiên lâu. Hắn tại tầng 63 tuyển cái gian phòng, một hơi thuê 3 tháng. Căn cứ ký ức xác định, phía dưới bên trái 10 mét là Lương thiếu giám viện gian phòng, trái trước 15 mét là Tống giám viện gian phòng, Trần Mục cái này mới buông lòng một hơi. Không quản có khả năng hay không là mồi câu, khách sạn phụ cận đều không thể dừng lại, không thể mạo hiểm. Kỳ thực đi Kim Châu đạo tràng cũng được. Trần Mục nghe đem chẹp chẹp miệng. Chỗ kia có Thiên Hà thủy phủ lực sĩ thủ hộ, Dương Hoàn tuyệt đối không dám trêu chọc. Có thể kia nhà thuê thực là quá đắt một chút. Một tháng liền phải hao phí hơn 600 mai bạch ngọc, không có lời. Chỉ có thể cố mà ngồi xổm hưởng cái hai vị ngưng khiếu cao nhân trừ tà quan hoàn. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 304, ám lưu. Canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu tầng 63, Trần Mục gian phòng. Màu trắng vách tường tản ra ôn nhuận quang trạch, rõ ràng không phải ngọc thạch, mà là nào đó trùng xương cốt sống sót biểu bì. Chỗ góc cua mượt mà, không giống ghép lại đắp lên, ngược giống là một cái chỉnh thể. Trần Mục từ ngũ quỷ đại bên trong móc ra cái bồ đoàn thả tại to lớn cửa sổ sát đất trước, khoanh chân ngồi xuống quan sát cả cái thủy phủ. Tán phát trong suốt quang mang thiên đỉnh, màu trắng vàng thông thiên lâu, ngang dọc đan sen đường phố rộng rãi, bận rộn dòng người, cùng với lúc này vạch qua bầu trời lưu quang cùng đủ loại kiểu dáng bay. Thật là một cái kỳ diệu thế giới. Nhìn lấy một đạo xanh biếc lưu quang từ đỉnh đầu bay qua, veo một lần thẳng vào phương xa Kim Châu đạo tràng. Trần Mục mặt đầy háo hức, bay mặc dù cũng bay được, nhưng cùng cái này phi độn chi pháp so sánh, chung quy còn kém một chút ý tứ a. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể dựa vào chính mình bay. Trần Mục ước mơ điều ra màu xám vách tường. Viết sách 8521 10000 nhị giai. Vẽ tranh 5967 10000 nhị giai. Chu nghệ 8145 10000 ngũ giai. Chế dược thuật 7217 1000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 7136 10000 bát giai. Dịch hình thuật 8372 1000 tứ giai. Trông cho 6933 10000 tam giai. Đồng tâm chú 4502 10000 cửu giai. Hỏa vân chú 4386 1000 nhị giai. Điều khiển 6736 10000 nhất giai. Tam âm lục yêu thuật 4228 10000 tam giai. Đế tinh pháp 9006 10000 tứ giai. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 9181 10000 nhị giai. Tam âm lục yêu thuật động tinh quá lớn, luyện không được. Điều khiển cần thiết ra ngoài bay, cũng không cách nào luyện. Hỏa vân chú như là thoáng khống chế một chút nhiệt độ, có lẽ còn có thể dùng. liền là không biết rõ thông thiên lâu bên trong có không có nhằm vào hỏa diễm thiết bị. Trần Mục bốn phía quan sát gian phòng. Tiếp trước khách sạn chung cư bên trong đều có phòng cháy báo cảnh trang bị, còn là chờ lát đi hỏi một chút tốt. Trần Mục nhìn lấy tường xám tính toán, trước đem ngũ nguyên nhiếp khí pháp nhị giai soát đầy, về sau liền học tập ngũ khí hôn nguyên pháp, đồng thời soát đế thính pháp. Chờ đế thính pháp từ giai viên mãn cực hạn, liền đi luyện hỏa vân chú. Có kế hoạch, Trần Mục liền triệt để đóng cửa không ra, nhắm mắt lại liền bắt đầu luyện ngũ nguyên nhiếp khí pháp. Sau 4 ngày, Trần Mục mở ra mắt, hai mắt híp mắt manh mối địa ngoài cửa sổ ngẩn người, vô ý thức truy lấy không trung phi hoành nhìn một hồi mới hồi thần. Quá sâu thấm cũng không tốt. Trần Mục bĩu môi, nhìn lấy kinh nghiệm một chút mà để thăng, cái này cảm giác rất vui vẻ. Nhưng mà thời gian dài, liền dễ dàng sản sinh một chủng không nắm chắc thời gian hoảng hốt cảm giác. Trần lại nhìn tường xám, ngũ nguyên nhiếp khí pháp 93-10.000 tam giai. Chợt khói đen tràn ngập, một cái chứa lấy 100 đến cân hoàng nha mễ túi vải xám tử xuất hiện tại thân trước. Ngũ nguyên nhiếp khí. Ông. Nương theo chấn động âm thanh, bột màu trắng nhanh chóng ở lòng bàn tay hội tụ thành cầu. Cái này trọng lượng liền đúng rồi. Trần Mục cước lượng lấy khoảng chừng 10 cân ngũ cốc chi tinh, hài lòng gật đầu. 100 cân hoàng nha mễ ra 10 cân ngũ cốc chi tinh, đây mới là ngành nghề bình thường trình độ. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp đã đủ dùng, trước thả thả. Ngũ khí hỗn nguyên pháp cùng kim châu pháp phủ có thể dùng nâng lên. Ngũ cốc chi tinh giá tiền trung quy không bằng tịch cốc đan. Chính an bài ngày sau tu luyện kế hoạch, môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa. Trần Mục đứng dậy mở cửa. Một cái hôi y quần áo ngắn hơn 20 tuổi mặt trái xoan thanh niên, chính ngâng lấy hai cái màu nâu tam tầng hộp cơm đứng tại môn khẩu. "Khách nhân, ngài cơm tối." Mặt trái xoan thanh niên cười lấy đem một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Trần Mục. "Đa tạ." Trần Mục cười nói cảm tạ. Tỉ mỉ quan sát mặt trái xoan biểu tình, xác định hắn biểu tình ánh mắt cùng ngày xưa không có cái gì bất đồng, cái này mới tán đi phía sau trong tay phải hàm xa xạ ảnh, duỗi tay tiếp qua hộp cơm. Không trách hắn cẩn thận. Gần nhất Trọng Sơn đạo chính chuẩn bị tìm Kê Lung đạo phiến phức, lại cẩn thận cũng không đủ. Chính chuẩn bị đóng cửa ăn cơm. Nhìn qua đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái làn da ngăm đen, mặt đầy râu quai nón 2 mét đại hán đi ra cửa phòng. Cuối cùng là đưa tới, ta đều nhanh chết đói. Nói lấy liền nô tay tiếp qua mặt trái xoan thanh niên tay bên trong một cái khác hộp cơm. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục tầm mắt, đối phương ngẩng đầu cùng Trần Mục liếc nhau, chợt mặt bên trên lộ ra một cái hiền lành nụ cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Cái này người thu kịch, nhìn lấy có chút hung ác, không có nghĩ đến còn rất có lễ phép. Thế giới bên trên liền là có chút người nhìn lấy mặt ác, trên thực tế đáy lòng sắc rất hiền lành. Nghĩ như vậy, Trần Mục cũng cười gật đầu đáp lễ. Về sau liền nâng lấy hộp cơm trở về phòng ăn cơm. Mặt ác tâm thiện mặt đen trắng hán cười lấy tiễn biệt mặt trái xoan thanh niên, quay người cũng trở về phòng. Đô quản, kia người cái gì phẩm chất? Một cái đồng dạng thân cao hơn 2 mét, hai tay qua đầu gối trắng hán hỏi. Cam lòng ở thông thiên lâu, khoảng chừng cũng là phá vọng tu vi. Dáng người gầy gò, khí chất yếu đuối, dài cái tiểu bạch kiểm, một nhìn liền là yếu gà. Trương Đô quản bĩu môi, một mặt xem thường. Tiện tay mở ra hộp cơm, móc ra một cái gà nướng, cũng không phá giải, liền thịt cùng xương, một miệng liền cắn xuống một nửa. Đô quản không thể xem thường. Cái này dạng người đại khái tỷ lệ đi là huyền môn luyện khí sĩ lộ tuyến, khẳng định trong tay nắm giữ kỳ dị bí thuật. Phát động bí thuật còn muốn nhập chú, hắn xuất thủ có thể nhanh hơn chúng ta. Mặt đen râu quai nón Trương Đô quản lơ đễnh. Nhìn cánh tay dài trắng hắn còn muốn tại khuyên, mặt đen Trương Đô quản xua tay ngăn cản. Không vội vã, ta khẳng định hội nhiều tìm hiểu một chút lại độc thủ. Cho dù là cái yếu gà, vạn nhất không thể một lần vặn gãy cổ, cũng miễn không được hội gọi hai tiếng. Chỗ này trung quy là Thiên Hà thủy phủ địa bàn, không thể để hắn lên tiếng. Cánh tay dài hắn tử thở dài, cái này người cũng quá vướng bận, hắn thế nào liền trùng hợp như vậy ở tại Mạc Vô Chu đỉnh đầu. Kia không vừa vặn. Trương Đô quản cười hắc hắc, chúng ta muốn xuất kỳ bất ý bắt đi Mạc Vô Chu, cần thiết phá hư tầng lầu. Thủy phủ lực sĩ cùng Tống Vô Cực khẳng định hội đến truy xét, cái này người chính tốt cho chúng ta chịu tiếng xấu. Cánh tay dài trắng hắn lắc đầu, Thiên Hà thủy phủ can dự điều tra, nhất định có thể khám phá. Trương Đô quản nheo mắt cười, đương nhiên hội nhìn thấu. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ cần hắn dây dưa một chút thời gian. Một điểm để ta thong dong rời đi thủy phủ Long Môn thời gian. Đô quản cân nhắc chu toàn. Cánh tay dài hắn tử lập tức bừng tỉnh. Trần Mục gian phòng bên trong, ăn uống no đủ, hắn không có vội vã luyện. Ngược lại là móc ra rất lâu không dùng vô tâm linh. Một tia pháp lực theo lấy nguyên phủ xuất hiện ở lòng bàn tay, chợt chui vào vô tâm linh. Tiêu. Giống như chuông đồng vang lên thanh âm vang lên. Toàn thân khí huyết lập tức nhẹ nhàng khiêu động. Bước nhanh đi cái 3 cây số, hơi hơi ra mồ hôi cái chủng loại kia thư thái cảm giác, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Lại xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn một chút phương xa phong cảnh, tâm thần thanh thản. Đồ tốt. Trần Mục yêu thích không buông tay ngắm nhìn. Có pháp lực can dự, vô tâm linh đã hồn hút phách năng lực ý như cũ đối hắn vô hiệu. Nhưng mà chấn động khí huyết, làm dịu ngồi lâu mệt nhọc năng lực, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Cái này có thể so cái gì ghế massage đáng tin cậy nhiều. Trần Mục vui tươi hớn hở thu vào. Phía sau mấy thiên Trần Mục bắt đầu nếm thử lĩnh hội ngũ khí hỗn nguyên pháp. Cùng nhiếp khí pháp tương tự, đây cũng là một cái cơ sở pháp phủ. Bất đồng đan dược, bởi vì cần thiết bất đồng tụ hợp phương thức, lại diễn sinh ra bất đồng tụ hợp pháp, tỉ như tịch cốc đan cần thiết kim châu pháp phủ. Chắc không được luyện đan kiếm tiền, cánh cửa là thật cao. Hút lấy đan dược thành phần, cần thiết thành phần pháp phủ. Tụ hợp nguyên vật liệu thành đan hoàn, cần thiết tụ hợp pháp phủ. Khống chế luyện đan lô, cũng cần đối ứng bất đồng trạng thái pháp phủ. Một cái đơn giản nhất tịch cốc đan liền muốn liên quan đến 5 loại, cái khác càng phức tạp đan dược đâu. Mà lại, cho dù toàn bộ nắm giữ, luyện đan xác suất thành công cũng vẫn là cái vấn đề. Nghĩ nắm giữ nhiều chủng pháp phù, phải có vô cùng cao minh thiên phú. Nghĩ để thăng luyện đan xác suất thành công, phải có đại lượng tài lực tài nguyên luyện tay. Ta một không có thiên phú, hai không có tài nguyên. Giống ta dạng này phổ thông người, thật có thể luyện đan. Nghĩ đến cái này ảm đạm tiền đồ, Trần Mục không khỏi chua xót. Khổ luyện 3 tháng, cũng mới nắm giữ 2 loại pháp phù. Nhìn Mạc Vô Chu, nhân gia có thể là chỉ dùng nửa năm. Ta rõ ràng đều cái này cố gắng. Trần Mục cười toe toét miệng lớn lắc đầu, không so được á, không so được. Ha ha. Chuyện siêu giải trí, không vô não trăng bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vẫn rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Chương 305, xử lý 2/1. Mấy ngày sau, Trần Mục bị tiếng đập cửa đánh gãy tu luyện. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên địa đã đen kịt một mảnh. Bất chi bất giác, hắn lại cắm đầu soát một ngày kinh nghiệm. Đương nhiên thành quả là phi thường khả quan, Trần Mục nhìn về phía tường xám. Đế tính pháp 60.000 ngũ giai, ngũ khí hồn nguyên pháp 196.000 nhất giai. Hồn nguyên pháp đã nhập môn. Để hắn không có nghĩ tới sự tình, đế tính pháp lại không chỉ tứ giai. Phía trước luyện bố hư thuật, hàm sa thuật các loại, phần lớn chỉ có tứ giai. Nhặt nhạnh được chỗ tốt nhà, Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Vũ Sơn thất huynh muội lựa chọn bí thuật, còn là có một tay. Kia cái khác bí thuật, Trần Mục nhìn lấy tam âm lục yêu thuật cũng không tự kìm hãm được mong đợi. Đứng dậy mở cửa, lại là cái kia mặt trái xoan thanh niên đến tiễn bữa ăn. Trên đối diện mặt đen trắng hắn đã cầm tới hộp cơm, lúc này chính lật ra cái nắp, kéo xuống nửa cái dưa hấu gà nướng lớn, liền thịt cùng xương ngay ăn. Một bên ăn vừa hướng mặt trái xoan phàn nàn, thu tiền càng ngày càng nhiều, cho đồ vật lại càng ngày càng ít. Tháng trước gà nướng, cái đầu có thể so cái này lớn nhiều. Mặt trái xoan thanh niên cười rạng rỡ, thủy phủ các chủng vật tư đều tăng giá, chúng ta cũng không có biện pháp. Mặt đen hắn tử trừng mắt một mặt xem thường, cái gì gọi không có cách, thông thiên lâu vốn liền là thủy phủ kinh doanh, các ngươi vật tư trực tiếp từ thủy phủ bên ngoài mua sắm, bên ngoài lại không có tăng giá. Mặt trái xoan chỉ có thể bất đắc dĩ ý cười. Ta nhìn thủy phủ là nghĩ bạch ngọc tiền nghĩ điên, vị tiểu ca này, ngươi nói có phải không? Mặt đen hán tử nhìn lấy Trần Mục mở miệng, tranh thủ lên tiếng ủng hộ. Trần Mục cười gật đầu phụ họa, lại không nghĩ nhiều lời, chính chuẩn bị quay người đóng cửa. Mặt đen hán tử đột nhiên thần thần bí bí mở miệng, tiểu ca, ngươi có biết thủy phủ vì cái gì tăng giá? Trần Mục thân hình không khỏi một ngừng. Không phải muốn sửa chữa thủy phủ long môn sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Mặt đen hán tử đi ra cửa phòng, đến gần Trần Mục cửa bên ngoài. Sửa chữa long môn? Hắc, đây chẳng qua là gạt người lấy cớ thôi. Nói lấy vung tay đuổi đi nghe lén mặt trái xoan thanh niên, lại lần nữa đến gần Trần Mục thấp giọng nói, nghe nói là Kim Châu đạo tràng xảy ra vấn đề. Đạo tràng dẫn dắt địa linh nguyên khí năng lực không đủ, vô pháp duy trì Long môn pháp phủ, cho nên mới dẫn tới Long môn sụp đổ. Vì cái gì tăng giá? Hắc. Tăng thu giảm chi, đuổi người thở dài. Người ít, địa linh nguyên khí tiêu hao không liền ít. Mặt đen hán tử đối lấy Trần Mục nháy mắt ra hiệu. Cái này trùng tin tức là có thể tùy tiện nói. Trần Mục không khỏi liếc mắt, tựa hồ nhìn ra Trần Mục nghi hoặc. Mặt đen hán tử không để ý nói xua tay. Cái này sự tình đi qua hơn một tháng, đã không tính là gì đại bí mật. Lưu tại Kim Châu đạo tràng người, rất nhiều đều tại phàn nàn nguyên khí không đủ, thu phí tăng cao. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ cần tưởng tượng, không chính là cái đạo lý này à? Mặt đen hán tử dựa vào tại Trần Mục môn trước nói rông dài lấy các chủng suy đoán. Trần Mục trong lòng hơi động. Sớm nhất nghe nói tin tức liên quan tới Trọng Sơn đạo, liền là hắn hạ viện trồng trọt không ra hoàng nha mễ, bị bức bách giải tán. Cái này tựa hồ liền cùng địa linh nguyên khí không đủ có liên quan. Hiện tại Thiên Hà thủy phủ cũng xảy ra vấn đề. Trần Mục không khỏi cảm giác nội tâm trầm xuống. Sẽ không là đổi cái gì đại thai đại biến đi. Được rồi, không quấy rầy tiểu ca ăn cơm, về. Mặt đen trắng hán cơ nửa cái gà nướng xua tay cáo biệt. Trần Mục cũng cười gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương trở về phòng đóng cửa. Trong lúc lơ đãng nhìn đến đối phương gian phòng bên trong một cái cánh tay dài trắng hán, lúc này chính đứng tại cánh cửa nên đón. Trần Mục trong lòng không khỏi một nhảy. Cái này đầu hành lang bên trên nhà, có thể đều là nhỏ hẹp phòng một người. Hai cái trắng hán, che tại một cái phòng một người bên trong 7-8 ngày. Mỗi ngày ăn dị thú thất thải trí cái người, cũng không kém kia mấy cái bạch ngọc tiền đi. Có thể cái này hai người còn là chen cùng một chỗ. Tựa hồ phát hiện đại bí mật nha. Long Dương chi tốt. Dâu quay nón mặt đen, cánh tay dài trắng hán. Cái này khẩu vị có thể có chút nặng ha. Tuy nói kiếp trước cũng nghe nói qua, nhưng mà đặt cái này tương đối bảo thủ dị giới, có phải hay không quá mức tiền vệ một chút? Hơn nữa còn là cậu thả hán tử. Không thể nhớ a không thể nghĩ. Ừm. Cũng không biết bọn hắn bình thường xưng hô thế nào, giống kiếp trước điện ảnh bên trong diễn kia dạng. Tiểu bà bối. A. Trần Mục nhịn không được run lập cập. Không thể tốt hơn kỳ. Nhanh chóng ăn cơm luyện công đi. Trần Mục nâng lấy hộp cơm đi đến cửa sổ sắt đất trước. Muốn không? Nghe bọn hắn giao lưu đối thoại. Cái này không đạo đức a. Trần Mục mặt đầy xoắn xuýt thôi động bị động thám thính tiểu đế tinh pháp. Ta chỉ là tại thực nghiệm ngũ giai kỹ năng mới mà thôi, tuyệt đối không phải là nghe lén. Ừm. Liền là cái này dạng. Ông. Lỗ thai một trận nhẹ giọng vang lên. Bụng bên trong, dạ dày nhúc nhích tụ cục gọi tiếng, huỳnh quang tạo dao động ma sát quản bức tường tiếng xào xạc, rửa sạch ở giữa bên trong, giọt nước hạ xuống tí tách tiếng. Bốn phương tám hướng các trùng thanh âm chậm rãi tràn vào trong đầu. Bắt đầu còn vẹn vẹn là Trần Mục gian phòng bên trong. Xuống một khắc, Trần Mục chỉ là tưởng tượng, bên ngoài gian phòng hành lang phòng ngoài phong thanh liền tiến vào lỗ thai. Cái này trùng tùy ý điều chỉnh tính giác phạm vi cảm giác rất kỳ diệu. Liền giống là dùng con mắt đi nhìn nào đó một chỗ phong cảnh, chỉ là tự nhiên mà thành dương mắt nhìn sang, về sau liền có thể nhìn đến. Hắn muốn nghe một phương hướng nào đó thanh âm, chỉ cần hướng chỗ kia một tập trung tinh thần, sau đó hắn liền có thể nghe đến. Trần Mục ở tâm thần, khống chế đế tính năng lực chậm rãi đến gần mặt đen trắng hán gian phòng. Sợ đối phương cho hắn đến cái khai mạc lôi kích. Xuống một khắc, nhấm nuốt xương gà tiếng tạch tạch truyền đến. Trần Mục lập tức thở dài một hơi. Tâm lý lại không thể ức chế dâng lên một cỗ thất vọng cảm xúc. Nhân ra cái này hội đương nhiên là đang dùng cơm. Có thể có cái gì loạn thất bát tao. Trần Mục lúc này hung hăng phê phán chính mình. Ta đang chờ mong cái quỷ a. Hách hách hách. Tâm quá bẩn á. Ừm. Nên các loại đi ngủ kia hội mà lại đến nghe. Kia tiểu Bạch kiểm gian phòng cách cục cùng chúng ta cái này đại khái đồng dạng. Bên trong nhất có cái cửa sổ sắt đất. Phía trước cửa sổ có cái đại bồ đoàn, cự ly cánh cửa 9 bước rưỡi. Nhìn dương cửa hàng cùng giường êm, không có quá nhiều ngồi nằm vết tích, bồ đoàn lại có nếp nhăn ấn ký. Dự đoán kia tiểu Bạch kiểm 8 thành thời gian đều tại kia bồ đoàn bên trên đả tọa tu luyện. Trương Đô quản một bên nhai ăn nướng nướng chim chí một bên thấp giọng nói: "Đợi lát nữa xông mở cửa, ta liền thẳng chạy bồ đoàn. Bảo đảm đệ nhất thời gian phá vỡ hắn hộ thân linh quang, vô vào hắn huyết hầu, vặn gãy hắn cái cổ. Tuyệt sẽ không để hắn phát ra một điểm thanh âm." Trương Đô quản dùng cùng hắn thu kệ khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng thái độ cẩn thận tỉ mỉ kế hoạch. "Không." Trương Đô quản lắc đầu nhắm mắt, còn là trước dùng một chương siêu thần phù, xác định hắn có phải hay không liền tại bồ đoàn bên trên cửa sổ sắt đất một bên. "Ngươi cũng không muốn tiếp rẻ pháp lực, trực tiếp thôi động thiên phú bí thuật, dùng sách và toàn. Mà lại chúng ta đều phải đeo lên một chương linh quang phù, linh quang hai bảo hiểm." Trương Đô quản trầm giọng nói. "Đô quản kế hoạch chu toàn, kia tiểu Bạch kiểm chắc chắn phải chết." Cánh tay dài trắng hẻm vẻ phục tán thưởng. "Ha ha, bất quá một khối chướng ngại vật mà thôi, Mạc Vô Chu mới là đêm nay trọng điểm. Ngay tại khảo thí đế tính pháp nào đó cái chướng ngại vật tiểu Bạch kiểm. Nhân tâm thay đổi a. Ta còn tưởng rằng ngươi là mặt ác tâm thiện, có chút cổ quái ham muốn nhỏ lời miệng hắn tử. Nào nghĩ tới sau lưng lại là cái lòng mang ý xấu pháp bên ngoài cùng đồ. Mở miệng liền là kế hoạch, im lặng liền là hung sát." Trần Mục một mặt chán nản. Hắn thường dùng lạc quan thiện lương chi tâm đối mặt cái này thế giới. Có thể thế giới tổng là cấp cho hắn đột nhiên xuất hiện ác ý. Trần Mục cũng minh bạch, thế giới bên trên không khả năng tất cả đều là người tốt. Nhưng mà chiếm cứ đại đa số, không phải là không tốt không xấu phổ thông người sao? Vì cái gì có kia nhiều ác nhân xuất hiện tại trước mặt mình? Thế đạo mất cân đối a. Trần Mục trong lòng nổ ra. Miêu tả người tốt người xấu chính quá phân bố dáng người, cái kia ở giữa nổi trội, hai đầu thấp bé dáng người hắn mất cân đối. Thuộc về ác nhân phía kia, nghĩ ngẩng đầu. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân, nguyên lai như này. Cái này một cái mắt, Trần Mục đối cái này câu kiếp trước tiểu thuyết bên trong bức cách mãn mãn lời nói, có hoàn toàn mới nhận biết. Nó không phải tại nói nhảm. Chỉ có chém giết ác nhân, tài năng điều chỉnh kia đầu lập tức mất cân đối thiện ác dáng người. Động thủ. Trương Đô quản kia nghiêm túc cẩn thận thanh âm truyền vào thái cước. Trần Mục tâm lý lại một điểm ba động cũng không có. Hắn khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai tay ôm cùng một chỗ, tâm trạng hiếm thấy tiến vào một chủng kỳ dị bình tĩnh trạng thái. Một cổ khó mà nhận ra ba động quét ngang mà qua. Xuống một khắc, cửa phòng đóng chặt vô thanh vô tức mở ra. Mặt đen trắng hắn đột nhiên nhảy tiến gian phòng. Hắn gương mặt mu bàn tay các loại trần trụi làn da bên trên, nhanh chóng chui ra màu vàng tế mao, hắn gắn đầy vòng tròn đốm đen. Một đôi mắt bỗng nhiên biến sắc kéo dài thành kim hoàng thụ nhãn. Xa xa mò về Trần Mục tay phải, móng tay sắc bén nổi trội, ngón tay cơ thể sung mãn vùng lên, giống như một cái cự hình bướm mèo. Đùi to bành trướng tựa như cái đại hào nước lọc thùng, đầu người thô chân nhỏ, lại lộ ra ngoài ý muốn phong dài. Lúc này, tráng hán chỉnh thể nghiêng về phía trước, vốn gối trầm xuống, vốn liền tráng kiện đùi phải, càng phát phồng lên. Mãnh liệt lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Oeng! Một cổ khí lãng tại cánh cửa nhấc lên, tráng hán thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại sau lưng. Tay phải lanh lợi nhanh nhẹn lại nhu thuận im lặng sờ về phía Trần Mục kiết hầu. Mắt nhìn sắc bén móng tay lập tức đụng chạm Trần Mục cái cổ làn da. Ông! Một cỗ vô hình dị lực đống nhiên hàng lâm, bay vọt không trung, gần như nửa tại không trung mặt đen Trương Đô quản đống nhiên lơ lửng, khí cấm bách lý. Trần Mục chậm rãi mở mắt, ngũ quỷ phụ thân, thất phách quý nguyên. Trần Mục thân hình xung khí một dạng bành trướng, màu tràm làn da, cơ thịt kéo, mi tâm ngân quang lưu chuyển. Trương Đô quản kim sắc thụ đồng đống nhiên co lại, linh giáp khói đen tràn ngập, hộ thân linh quang hiện hiện, pháp lực mãnh liệt lưu chuyển, tay phải cánh tay nhỏ cơ thịt lập tức phồng lên thành bóng rổ lớn nhỏ, chỗ đầu ngón tay kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, chợt đột phá giam cầm, hung hăng đảo hướng Trần Mục sau, liều kim hỏa chảo. Tiêu, giống như kim thiết giao kích, một cái trống rông thảm bạch cốt chất bán cầu đột ngột tái hiện, tia lửa tung tóe. Dương Xoa, Trần Mục đứng dậy, hơn 3 mét thân cao gần như ngăn lại trần nhà. Hắn quay người quan sát, động tác rõ ràng nhanh nhẹn như gió, có thể tại mặt đen Trương Đô quản mắt bên trong, lại có chủng chậm chạp vung dung tương phản cảm giác. Đón lấy đối phương kia co rút lại thành tuyến con người, Trần Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Màu tràm tay phải đột nhiên mò về đối phương cái cổ. Hàm xa xa ảnh, lòng bàn tay đen đỏ viên cầu thoáng hiện. Linh quang linh chỉ lóe lên hai lần, liền nháy mắt bị hủ thực phá toái. Bộ phiến đại thủ tựa như nắm chặt một cái đồ lau nhà cán, đem Trương Đô quản cái cổ hung hăng cầm trong lòng bàn tay ở giữa. Giang giác. Trương Đô quản một câu đều không có nói ra tới, cổ đã bị Trần Mục vặn gãy. Ngươi nói, không thể phát ra một điểm thanh âm. Trần Mục cười sâm nhiên, con mắt chuyển động, chú ý tới cánh cửa cánh tay dài trắng hán, Trần Mục thần sắc hờ hững. Âm thác. Cánh cửa chỗ, vừa cho chính mình dán lên linh quang phủ cánh tay dài trắng hán, liền cảm giác trước mắt hắc quang một lóe. Tiếp lấy trời đất quay cuồng, đầu lâu theo lấy sau lưng chừa xuống mặt đất. Có thể còn không có chạm đất, một cỗ vô hình dị lực đống dương tái hiện. Lục soát đầu lâu và thân thể, nhanh nhẹn kéo vào giữa phòng. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, trong hành lang yên tĩnh im lặng. Chỉ còn lại không trung một giọt huyết dịch, rơi tại hành lang vàng trắng sàn nhà mặt ngoài, phát ra bé không thể nghe tiếng vang, tràn ra máu tung tóe. Canh tự khu số 9 thông thiên lâu tầng 62. Mạc Vô Chu khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên. Trắng nhật lãnh nguyệt thiểm yên tĩnh ngồi xổm ở hắn bên cạnh, giống như ngọc thạch pho tượng. Tống sư ba cùng Lương sư huynh, trước sau tại khách sạn một con phố phụ cận lộ diện. Dương Hoàn có khả năng rất lớn tới đây người. Thật đối cái này vị ngưng khiếu cao nhân, ngươi có thể bắt ở sao? Hoa, ngươi nói ngươi một miệng có thể ăn. Thôi đâu. Mạc Vô Chu chừng lấy trắng nhật con cóc lớn. Hoa, Tống Vô Cực ngươi đều đã từng nuốt vào, ngươi còn ăn qua Tống sư bá? Ta thế nào liền không tin đâu. Mạc Vô Chu mặt đầy hoài nghi. Cả. Cái gì? Các loại Tống Vô Cực trở về, biểu thị cho ta nhìn. Đừng đừng đừng. Ngươi không cần biểu thị cho ta nhìn. Mạc Vô Chu lập tức đầu đầy mồ hôi. Tin tin tin. Ta tin ngươi còn không được sao? Mạc Vô Chu im lặng. Cái này con quốc lớn tuy nói là khai khiếu đại yêu, có thể so với nhân loại ngưng khiếu cao nhân, có thể người mỗi năm lưu tại giã ngoại, tính tình rất là chất chất. Nếu là hắn dám không tin, cái này quốc có thể là thực có can đảm ăn cho hắn nhìn. Đến cũng không nhất định liền là Dương Hoàn. Hắn có khả năng hội trực tiếp đi cùng Tống sư bá dây dưa, điệu hổ ly sơn, sau đó để cái khác người tới đây bắt người. Suy cho cùng, chỉ cần nhiều bắt xuống viện linh quang phá vọng cảnh giới hạch tâm đệ tử, luôn có thể thử tìm tới Phùng Nguyệt Sơn. Mạc Vô Chu nói, Nguyên Bảo, ta có thể cho ngươi nói tốt. Người tới như là Dương Hoàn, ngươi tùy tiện động thủ. Có thể người tới như là chưa từng ngưng nghèo trọng sơn đạo đệ tử, ngươi không thể một miệng nuốt mất. Đánh gần chết liền tốt. Những này người là muốn làm đàm phán thẻ đánh bạc dùng. Hoa, cái gì gọi nửa chết? Cái này có thể không quá dễ nói. Mạc Vô Chu vào đầu. Hoa, cổ bị xoay đến dưới nách tính không tính nửa chết. Đều xoay đến dưới nách, nhất định đoạn, kia đều đã chết rồi. Nếu là đụng đến cái này trùng, ngươi còn làm một miệng ăn được rồi. Tình hủy thi diệt tích phiền phức. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác trước mắt nghiêm trọng. Lãnh Nguyệt Thiềm Nguyên Bảo cốc miệng hơi mở, bên miệng liền nhiều hai cái đùi. Chân kia còn thỉnh thoảng đá đạp lung tung hai lần. Mạc Vô Chu, ngươi từ chỗ nào đến cái này hai chân a? Mạc Vô Chu lúc đó liền kinh. Còn chưa kịp ngăn cản, con cốc lớn bỗng nhiên mở miệng ngẩng đầu hướng trước dò xét, từ ngực, chân không có. Mạc Vô Chu, ngươi biết rõ cái này mẹ nó là người nào a, ngươi liền dám ăn. Đón lấy Mạc Vô Chu trừng tròn vo hai mắt, Nguyên Bảo không nhúc nhích chút nào. Nhấc lên một cái chân trước, phối hợp kéo bên miệng sợ dây thừng. Lúc này Mạc Vô Chu mới hồi tưởng lại, con cốc lớn bên miệng sợ dây thừng, tựa hồ liền trói tại kia đôi chân bên trên. Mạc Vô Chu lúc này theo lấy sợ dây thừng đi đến cửa sổ một bên. Từ phá toái bên cạnh cửa sổ, cẩn thận thò đầu ra hướng lên nhìn. Ngẩng đầu liền đối lên một khỏa đồng dạng dò xét ra cửa sổ đầu. Chân Mục mỉm cười nhìn lấy Mạc Vô Chu. "Mạc sư huynh, sư đệ ta mới vừa đến tới, cho ngươi tiễn phần bạn thủ lễ, có thể còn ưa thích." Mạc Vô Chu cảm giác, nếu không phải mình bộ mặt cơ thịt cứng ngắc, da mặt nhất định đến giật giật hai lần. Cầm vặn gãy cổ người chết làm bạn thủ lễ. "Có bệnh đi." Nửa ngày, Mạc Vô Chu gian phòng bên trong. Kia người là Trọng Sơn đạo đệ tử. Mạc Vô Chu mặt không biểu tình hỏi. "Luyện Tiên yêu chuyển sinh pháp, đoán chừng là." Chân Mục cười nói nói. "Sư đệ tại chỗ này, ngưỡng mộ giám viện cùng sư huynh phong thái, cho nên nghĩ ở gần một chút. Kia thế nào không ở tầng 62? Như vậy sao được, không thể quấy rầy giám viện cùng sư huynh." Chân Mục vẻ mặt thành thật. Mạc Vô Chu im lặng. "Ngươi liền là sợ chết, không dám ở khách sạn, cũng không dám ở tầng 62, liền là sợ bị Trọng Sơn đạo công kích lan đến." "Hắc, đáng tiếc nha, ngươi cái này như thường vẫn là bị lan đến gần." Chân Mục không khỏi cười khổ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trọng Sơn đạo biết tính toán từ trên xuống dưới công kích Mạc Vô Chu. Hắn ở tại Mạc Vô Chu đỉnh đầu, thành bị ương và cá trong chậu. Kia người tuy bị ta vặn gãy cổ chấn vỡ nội tạng, nhưng đó là cái luyện thiên yêu chuyển sinh pháp man tử, sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng, bắt lên đến thầm thầm, nói không chắc có thể được đến chút cơ mật tin tức, như là mượn này để Tống giám viện trực đảo Hoàng Long, bắt giết xâm phạm chủ nưu. Kia cái này Trọng Sơn đạo nguy cơ, không phải liền giải sao? Chân Mục một mặt mong đợi. "Ta cũng nghĩ a." Mạc Vô Chu quay đầu nhìn về phía thân sau, nội tâm nói quả nhiên. Một chốc lát này, người đều tan ra, còn thầm cái giám a. Hắn vừa mới đã lầu trên lầu dưới tìm hiểu qua, Trọng Sơn đạo tựa hồ liền phái cái này hai người tới. Vốn còn muốn bắt cái Trọng Sơn đạo đệ tử ngược hướng uy hiếp, cái này lần cũng ngâm nước nóng. Trần Mục không khỏi theo lấy Mạc Vô Chu ánh mắt nhìn xem. Nguyên bản không còn to lớn gian phòng bên trong, quang ảnh thay đổi, đột ngột tái hiện một cái trắng nhợt con cóc lớn. Trần Mục ra mặt một rút, kia mặt đen trắng hắn là để cái này cóc cho ăn nha. "Hoa." "Trần Mục." "Tốt tốt tốt, ngươi cũng tốt." Trần Mục một mặt cứng ngắc xua tay, cái này cóc còn rất có lễ phép. "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 306, tập kích 2/1. Sau 5 ngày, canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu tầng 64. Trần Mục ngồi tại cửa sổ sát đất trước, cho chính mình lỗ tai đeo lên ngũ giai đế thính pháp. Bỏ qua ngẫu nhiên truyền đến ân ân a a a âm thanh kỳ quái, xác định chung quanh không có cái gì nguy hiểm, Trần Mục mặt đầy vui mừng, đều là đứng đắn người a. Trước đây liền nên trực tiếp ở tầng 64, tầng 63 cách tầng 62 còn là quá gần. Cũng không biết sự tình xong chưa. Đem mặt đen trắng hắn giao cho Mạc Vô Chu về sau, Trần Mục liền không có hướng cái này sự tình góp lên. Nếu không phải sợ ra ngoài bị bắt, mà lại Thông Thiên lâu tương đối càng an toàn chút, hắn sớm chạy. Không thể cách tầng 62 quá gần, dễ dàng bị tai họa. Cũng không thể cách tầng 62 quá xa, xa liền tặng không lấy Lãnh Nguyệt Thiểm bảo hộ quan hoàn. Tầng 64 vừa vặn. Về hai, lại lần nữa xác nhận xung quanh gian phòng an toàn, Trần Mục túi đầu nhìn về phía bồ đoàn trước mặt đất. Chỗ kia trưng bày ba cái đồ vật. Một cái vòng tay nhỏ, cánh tay nhỏ đẹp như vậy màu đen áo da. Một chương cuốn thành cà rốt thô giới tử phù quyển. Một khỏa lớn chừng ngón cái trắng nhợt răng nanh. Trước hai dạng đồ vật đến từ cánh tay dài trắng hán. Răng nanh là từ mặt đen hán tử cái cổ hao xuống đến. Ta không nghĩ. Trần Mục thở dài. Hắn ưa thích cần cù chăm chỉ, dựa vào chính mình hai tay kiếm lấy tài vật tài nguyên. Phi thường chán ghét không làm mà hưởng, bởi vì cái này hội để hắn giảm bớt rất nhiều thành tựu cảm giác. Muốn tặng cho ta, cũng chỉ có thể thu. Chân bất đắc dĩ cầm lên màu đen áo ra, giải khai một mặt đánh dây thừng. Hai chương lớn cỡ bàn tay da phủ, lớn cỡ trứng gà, nhìn không ra chất liệu màu đen cái bình. Còn có một cái lớn cỡ bàn tay túi vải, bên trong chứa 20-30 quả hoàng đậu đại toái kim hạt. Lung lay bình đen, đốt coi như vang. Đại khái tỷ lệ là nào đó trùng đan dược. Lại mở rộng hai chương gãy đôi lên đến da phủ. Linh quang phủ. Trần Mục phía trước liền chú ý tới, cánh tay dài trắng hắn bị âm thắt chém chết trước, chính hướng trên thân dán ra phủ thêm linh quang. Kia ra phủ liền cùng cái này hai chương đồng dạng. Trần Mục nhiều hứng thú quan sát. Lớn cỡ bàn tay màu nâu giấy dầu bên trên, phủ đầy màu đen tinh điểm sợi tơ, nhìn một chút liền để người mắt choáng. Có chút tương tự luyện khí. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Màu nâu giấy dầu là vật dẫn, màu đen tinh điểm sợi tơ là pháp phủ. Cũng không biết chỗ nào có thể học chế phù thuật. Cái này dự đoán cũng là một môn cực kỳ kiếm tiền thủ nghệ. Ầm. Trần Mục pháp lực bấm vào giới tử phù, một cái to bằng dưa hấu dương xuất hiện đập xuống đất. Bên trong cũng không có nhiều đồ vật, cũng liền hơn 1000 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục nhịn lấy ngậy cơm kiểm kê. Hắn đối cái này trùng hưng phấn cảm xúc là không đồng ý. Cái này kích động cao hứng lại có thể chống mấy thiên. Ngày mai dự đoán liền không có. Dù sao cũng là không làm mà hưởng thu hoạch. Hắn thở dài một hơi, cố gắng đè nhếch lên khóe miệng, kết quả không ngoài dự liệu dùng thất bại chấm dứt. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ toát miệng, tỉ lấy rõ ràng rằng, từng mai đem bạch ngọc tiền thu vào ngũ quỷ đại. Ha ha, đây cũng là giới tử phù. Trần Mục Đinh lấy tung bay tại trước mắt trắng nhợt răng nanh nhìn. Liệu răng đỉnh có cái lưu kim hoàn, dùng đến xuyên tuyến eo. Đoạn trên 1/3 chỗ, có 3 cái hoàng đậu đại điểm đen vòng bố một vòng. Vô số sợi tơ dùng 3 khỏa điểm đen làm trung tâm hướng 4 phía phát tán, đem cả cái răng phủ đầy. Tu luyện đến nay, phía trước những kia không hiểu thấu tinh điểm tơ bạc đồ án, hiện nay đã có thể mơ hồ phân biệt. Dùng răng nanh làm giới tử phù. Hiếm lạ, một luồng pháp lực chui vào trong đó một điểm đen. Cảm giác phản hồi bên trong, một cái điều hòa không khí ngoại cơ kia đại không gian xuất hiện. Đáng tiếc bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Trần Mục lại lông mày nhíu lại, nhìn lấy điểm đen tỉ mỉ nhìn. Hắn lại lần nữa phương pháp nhập lực, lại cảm giác được cái kia không gian, lại là có thể trở đi trở lại sử dụng giới tử phù. Dị thú ra bản giới tử phù cũng có một vòng điểm đen, một cái điểm liền đại biểu một lần mở ra cơ hội, điểm đen biến mất, ra phù liền phế. Hắn liền gấp cái khác hai cái điểm đưa vào pháp lực. Toái toái. Hai cái dưa hấu hộp gỗ lớn tử xuất hiện tại thân trước, lại có 3 chỗ không gian, có thể trở đi trở lại sử dụng 3 chỗ không gian. Đồ tốt. Đây đại khái là giới tử phù thăng cấp bản. Trần Mục bình tĩnh. Dị thú ra bản giới tử phù tương đương tại chứa tin, pháp lực hao hết, liền không thể lại dùng. Liệu rằng bản giới tử phù tương đương tại lưu lại nguồn điện tuyến, chỉ cần cho pháp lực, liền có thể trở đi trở lại sử dụng. Cái này đồ vật, hẳn là rất đáng tiền a. Hắn lại nhìn về phía hai cái màu nâu đỏ hộp gỗ. Trần Mục đột nhiên có loại dự cảm xấu. Mở ra hộp gỗ, một cái dương là bình bình lọ lọ đan dược. Khác một cái dương, mãn mãn đều là bạch ngọc tiền. Có thể hay không đừng tiễn ta nhiều như vậy bạch ngọc tiền? Trần Mục một mặt kháng cự nhìn lấy đầy cái dương tán phát ôn nhuận huỳnh quang bạch ngọc. Được tiền quá nhanh, một cái nháy mắt, Trần Mục lại dâng lên một cổ kéo lấy Vũ Sơn Lục huynh muội đi cướp bóc tâm niệm. Dám loạn ta đạo tâm. Kia mặt đen hán tử quá âm hiểm, chết đều muốn lưu xuống những mối họa này. Trần Mục giận tím mặt, vung tay lên, liền đem những này bạch ngọc tiền giam giữ tiến ngũ quỷ đại bên trong. Hô, thoải mái. Lại sau 5 ngày, Trần Mục thi triển đế tinh bí thuật, một cổ cảm giác khác thường xuất hiện. Tầng 62 bên trong, xuất hiện 3 cái chướng ngại khu. Cảm giác liền giống xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài tiền, kết quả bị đối diện tầng lầu ngăn trở một nửa tầm mắt. Cái kia chướng ngại khu cũng ngăn trở đế tính pháp thám thính. Tống vô cực trở về. Trần Mục hiểu rõ, phía trước chỉ có một chỗ có cái này loại cảm giác, hắn xác định kia là lãnh nguyệt tiềm. Hiện nay lại nhiều 2 chỗ tương tự chướng ngại vật, khẳng định là Tống vô cực cùng Lương Dịch. Trọng Sơn đạo sự tình xong rồi, Trần Mục bừng tỉnh, đến hỏi thăm một chút tin tức. Tổng là bế quan tu luyện gấp gáp mà không tốt, tin tức bế tắc. 2 ngày sau, số 9 Thông Thiên lâu hạ khách sạn khu, khách lao gian phòng bên trong. Mạc Vô Chu ra mặt cứng ngắc nhìn lấy cả bàn mỹ vị món ngon, không khỏi liếc qua Trần Mục. Các ngươi là nghĩ biết rõ Trọng Sơn đạo uy hiếp có phải hay không vẫn còn, đúng không? Nói ngươi chữ thời điểm, hắn còn nặng nhìn Trần Mục một mắt. Cái này xáo lộ hắn đã quen thuộc. Hắn dám khẳng định, bữa cơm này tám thành là Trần Mục vung hút lên đến. Mơ hồ, tổng là nơm nớp lo sợ cũng không phải biện pháp. Hách Lao thở dài, nếu là không có sự tình, chúng ta kia mua bán cũng có thể sớm ngày khai trương không phải? Thượng Hoan đối lấy Mạc Vô Chu nháy mắt ra hiệu. Mùi say khu trùng hương sinh ý, có thể đều có Mạc Vô Chu một phần. Ngươi có thể một yên tâm khai trương. Mạc Vô Chu nói, Trọng Sơn đạo cao nhân chủ yếu là vì tìm tới Tuyết Yêu Thanh Lục. Tống giám viện đã cùng đối phương hoàn thành đàm phán. Kia vị ngân hoàn ma viên Dương Hoàn đã đi tới Phùng Nguyệt Sơn. Ba người lập tức buông lỏng một hơi. Tổng là có cái uy hiếp treo lên đỉnh đầu, động cũng không dám động, thực tại không thoải mái. Trung thực ở lại đây đi. Giám viện ý như cũ bao ăn quản lấy. Mạc Vô Chu nhìn ba người một mắt mù miệng nói, hào phóng như vậy. Trần Mục lông mày nhướng lên. Cái gọi là đàm phán, chẳng lẽ là đem Phùng Nguyệt Sơn vị trí bán cho Dương Hoàn? Có khả năng a. Gần nhất không nên chạy loạn, phải bảo đảm nghĩ tìm người thời điểm, có thể đệ nhất thời gian bị tìm tới. Mạc Vô Chu lại đột nhiên nói. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Tùy thời có thể bị tìm tới, là muốn rời đi thủy phủ sao? Đông Ly đạo chủ có tin tức cả nha. Thượng Hoan mặt đầy vui mừng. Cũng không có. Mạc Vô Chu lắc đầu. Nhưng mà thủy phủ trung quy không phải nơi ở lâu. Xác thực, chỗ này đồ vật giá cả quá cao. Hách Lao vẻ mặt đau khổ phụ họa. Trần Mục không khỏi nghĩ đến trước đây mặt đen trắng hán bắt chuyện lúc để lộ tin tức. Thiên Hà thủy phủ thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Thượng Hoan còn nghĩ lại hỏi. Mạc Vô Chu lại không lại để lộ tin tức, chỉ nói là chuyện tốt, an tâm chờ lấy liền được. Nửa tháng sau, canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu tầng 64. Trần Mục khoanh chân ngồi tại cửa sổ sắt đất trước. Trước mắt tường xám biểu hiện ra các hạng kỹ năng độ thuần thục. Ngũ khí hôn nguyên pháp thành công tiến vào nhất giai. Căn cứ nhiếp khí pháp kinh nghiệm, nhất giai đã đủ dùng, có thể dùng kim châu pháp phù xây dựng. Trần Mục móc ra ngọc độc tỉ mỉ nhìn, lại cùng kim châu trai có liên quan. Trần Mục nói, Chiếu theo ngọc độc ghi chép, Kim Châu trai thừa thái Kim Châu. Kim Châu nội hàm địa linh nguyên khí, có thể thay thế bạch ngọc tiền, có thể làm thuốc, cũng có thể đỡ đói, tính là hướng thiên nhiên tịch cốc đan. Kim Châu pháp phù liền là cổ xưa luyện đan tiên hiển từ Kim Châu bên trong lĩnh ngộ mà tới. Có thể để ngũ cốc chi tinh, dùng tương tự Kim Châu kết cấu ngưng tụ thành viên, dùng ngũ cốc chi tinh biến đến thể tích nhỏ, chịu tổn chữ, dễ hấp thu. Trần Mục lúc này cho ngọc màng phương pháp nhập lực, ngọc màng phản hồi dị, lâm thời pháp phù tại ngọc trùng bên trong hình thành, chợt tán loạn. Trần Mục tiếp tục lặp lại thao tác. Hơn 10 lần về sau, lâm thời pháp phù cuối cùng tại lưu xuống một đoạn mang lấy tinh điểm tơ bạc kết cấu. Kim Châu pháp phù chính thức nhập môn, tường xám cũng có thêm một cái tân đầu mục. Kim Châu pháp phù 10.000. Cùng ngũ cốc pháp phù tương tự, pháp phù là đối Kim Châu kết cấu giải thích mục tiêu xác định, tựa như mô bản. Cùng hắn nói là năng lực, không bằng nói là tri thức, mang lấy lực lượng tri thức. Trần Mục đứng lên đến duỗi người một cái, xuyên qua rộng lớn cửa sổ sát đất quan sát thủy phủ. So sánh một tháng trước, thủy phủ dòng người rõ ràng giảm bớt. Nâng lên đồ vật giá cả, thật là tại đuổi người. Như Kim Châu đạo tràng thật xảy ra vấn đề, đuổi người tiết lưu, trung quy là trị ngọn không trị gốc. Như không có địa linh nguyên khí không đủ, 12 đạo long môn đều sẽ sụp đổ. Kia lúc thủy phủ cũng chỉ có thể đóng cửa á. Nghĩ một hồi, Trần Mục liền lắc đầu mặc kệ. Cái này không phải hắn một tiểu nhân vật nên quan tâm sự tình. Hắn càng nghĩ biết rõ, Tống Vô Cực cái gì thời điểm mang lấy bọn hắn rời đi. Đế Thính pháp phạm vi bao phủ bên trong, tầng 62 ý như cũ có 3 cái quái nhiều khu. Tống Vô Cực lương dịch cùng Lãnh Nguyệt Tiềm vẫn không núp đích. Không nghĩ, còn tiếp tục soát kinh nghiệm. Họ không được tịch cốc đan, tích không đủ tiền, ngưng khiếu bí pháp thả tại trước mắt cũng không cách nào hồi đoái. Hơn một tháng sau ngày nào đó, Trần Mục chính vùi tại gian phòng bên trong sở mó Hỗn Nguyên Ngũ Khí luyện đan lô. Một mực bọc tại lỗ hai bên trên Đế Thính pháp không còn, tầng 62 3 cái chướng ngại khu đột nhiên biến mất. Liên giống nguyên bản xuyên qua cửa sổ có rèm ngắm phong cảnh, kết quả cửa sổ có rèm đột nhiên bị lấy xuống, tầm mắt một tuyến rõ ràng đồng dạng. Cả cái tầng 62 thanh âm đã toàn bộ nghe rõ. Tống Vô Cực đi rồi. Trần Mục lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang từ phía dưới bắn ra. Một cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng cũng phải rời đi sao? Trần Mục tâm lý nhịn không được nhảy cẫng. Mặc dù tại Thiên Hà thủy phủ phồn hoa náo nhiệt, Hồng tụ phường tổng lâu tiếng ca cũng đặc biệt mỹ diệu, có thể cái này đến cùng tại thu hoạch ngưng khiếu bí pháp vô ích. Hiện nay chính tốt Kim Châu pháp phủ viên mãn. Cái chờ luyện đan lô thăm dò rèn luyện, liền có thể ra tay luyện chế tịch cốc đan. Chờ đi địa phương mới, lập tức liền có thể khởi công. Lúc chạm vào tối, canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu phụ cận khách sạn khu. Trần Mục chỗ khách sạn một mực không có lui, hắn thường thường liền hội lộ mặt, để người xem là hắn ý như cũ ở tại chỗ này. Này lúc hắn liền ngồi ở trong góc thường ngồi một chương bốn phương bàn trước, cùng Hách Lao Thượng Hoan cùng nhau dập lấy hạt thông uống trà. Cho, tháng này chia hoa hồng. Thượng Hoan đưa cho Trần Mục một cái túi vải xám. So với tháng trước nhiều rồi. Trần Mục ước lượng lấy túi gì? Cái này tháng sinh ý tốt. Thượng Hoan đáp ý. Ba thuyền vé tàu tăng giá, rất nhiều người vì ít đến một chuyến, đều sẽ mua nhiều một điểm, sinh ý cái này không phải liền tốt sao? Trần Mục bừng tỉnh. Thủy phủ đều tăng giá, ngươi không có tăng giá? Hách Lao hiếu kỳ hỏi đạo. Mua mồi say cùng khu trùng hương phần lớn là không có tiền giá tu, tăng giá liền không có người mua. Thượng Hoan một mặt tinh minh, chợt thấp giọng cười nói, lại nói, cho dù không tăng giá cả, ta cũng có thể kiếm nhiều tiền. Trần Mục một mặt im lặng nhìn lấy Thượng Hoan. Liền giống trước đây quản gia dạ thảo vị nướng thịt liệu đồng dạng, cái này lần là khu trùng hương vị nướng thịt liệu. Không đến mức không đến mức. Thượng Hoan cười hắc hắc, cũng liền tham 1/3 ngô phấn mà thôi. Trần Mục, ngươi còn thật là một cái lòng dạ hiểm độc gian thương. Trần Mục liếc Thượng Hoan một mắt, đột nhiên lặng lẽ nói, sinh ý tốt thì tốt, liền là không biết rõ còn có thể làm đến cái gì thời điểm. Lần trước Mạc sư huynh nói khả năng muốn rời đi, đi qua hơn một tháng, làm không tốt thời gian liền muốn đến. Thượng Hoan lập tức nhíu mày, ta có thể là vừa đặt một nhóm nguyên vật liệu. Trần Mục trong lòng vui mừng, tiếp tục mịt mờ kích động Thượng Hoan cảm xúc, như là gần đây liền rời đi, ngươi kia nguyên vật liệu không liền đập vỡ tay á? Tài liệu còn có thể lui sao? Lão lập tức lo lắng nói, trễ rồi. Thượng Hoan mày nhíu lại càng chặt, không bằng thêm nhanh chế tạo gấp gáp, sau đó giá cả thấp thanh thương. Trần Mục cho Thượng Hoan một cái hắn tuyệt đối không khả năng tiếp nhận ý kiến, cái kia liền thua thiệt lớn. Thượng Hoan quả nhiên không vui vẻ. Xong rồi, Trần Mục nheo mắt lại, giống như lơ đang nói, nếu là biết rõ ngày nào rời đi liền tốt. Cái này dạng, ngươi tổng nên đi tìm Mạc Vô Chu tìm hiểu tin tức a. Cho nên ngươi là muốn để chúng ta đi tìm Mạc sư huynh nghe ngóng tin tức đúng không? Thượng Hoan đột nhiên cười nói nhìn lấy Trần Mục nói, Trần Mục, cái này rõ ràng, ta tính là nghĩ minh bạch, hai lần trước tìm Mạc sư huynh, không phải ngươi gặp mặt. Thượng Hoan chừng lấy Trần Mục, bị phát hiện nha. Vậy ngươi đi không đi thôi? Trần Mục cũng không trang, đi. Thế nào có thể không đi? Nếu không kia nhóm hàng đập vỡ tay thế nào làm? Thượng Hoan một mặt cười khổ. Ngày thứ hai chạm vào tối, Hách Lao gian phòng bên trong, Trần Mục phát huy ngũ giai chủ nghệ, làm cả bản toàn ngư yến. Đem Thượng Hoan cổ họng nhấp nô mỹ vị lại không đợi đến Mạc Vô Chu. Tiểu Mạc có sự tình, không đến. Hách Lao sắc mặt nghiêm túc. Ra cái gì sự tình rồi? Trần Mục tâm lý rồi đạp một ngày. Liên tại tối hôm qua, Tống giám viện liên hợp kê lung đạo thượng viện cao nhân, tập kích Trọng Sơn đạo cứ điểm. Cái này, trách không được Lương Dịch Lãnh Nguyệt Thiềm một cùng rời đi. Trần Mục bừng tỉnh. Đông Ly đạo chủ an toàn trở về sao? Nếu không Tống Vô Cực bọn hắn làm sao dám phản kích Trọng Sơn đạo? Còn chưa có trở lại, nhưng mà đã thu đến truyền tin. Có thể dùng xác định là Bạch Tháp chân nhân là nhất định về không đến. Trần Mục lập tức thở dài ra một hơi. Đông Ly đạo chủ an toàn, Kê Lung đạo thế cục liền ổn. Bọn hắn những này hạ viện đệ tử, cũng liền không phải ăn bữa hôm lo bữa mai lục bình không dễ. Chương 307, vân bước. Mấy ngày sau, canh tự khu số 9 Thông Thiên lâu phụ cận khách sạn lầu 3. Trần Mục dựa vào gối ôm, nửa nằm tại giường em bên trên. Ngũ giai đế thính pháp bị động thám thính năng lực thôi động. Lầu một đại sảnh bên trong ồn ào thanh âm không ngừng truyền vào thai bên trong. Trọng Sơn đạo tính là xong, nghe nói là ngưng khiếu cao nhân đều chết mấy cái. Ai? Không nên hạ kia trọng thủ, chỉ là khu trục liền tốt. Vạn nhất Bạch Tháp chân nhân trở về trả thù, lại là một tràng hỗn loạn. Giám viện bọn hắn dám làm như thế, đại khái là Đông Ly đạo chủ có tin tức. Cái này mới có cậy vào. Ta chỉ quan tâm chúng ta những này người nên làm cái gì. Đoạt lại đến địa bàn khẳng định cần thiết người vận chuyển, mà lại người ít đất nhiều, người nghĩ trồng nhiều ít hoàng nha mễ liền trồng nhiều ít hoàng nha mễ. Đáng tiếc không phải Phùng Nguyệt Sơn, mỗi tháng thủ lao dự đoán cũng liền 2 mai bạch ngọc tiền. Thỏa mãn đi, nhìn trà trộn thủy phủ những này dã tu, có thể có bọn hắn thảm. Dã tu cũng không kém đi, không có người quản. Vậy ngươi đi làm dã tu a? Dã tu có thể không có cách hối đoái bí pháp bí thuật. Không nghe thấy liên quan rời đi thủy phủ chuẩn xác tin tức, Trần Mục lắc đầu không lại nghe đại sảnh bên trong không ý nghĩa thảo luận. Không tin tin đồn, không truyền tin đồn. Có kêu bắt quái tin tức ngầm thời gian, còn không bằng nhiều soát một chút kinh nghiệm. Hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía thân trước bàn con bên trên màu đen luyện đan lô. Đan lô ước chừng tiếp trước nồi cơm điện lớn nhỏ. Ba tổ hai thai toàn thân trình đánh bóng đen, biểu hiện điêu khắc vân vân dị thú đường vân. Bấm tay đánh, gõ có âm thanh, êm hai thanh thúy. Đan lô đỉnh có nắp che, đắp lên có cái hình tròn xoay. Hắn phía trước liền thử qua mấy lần, đáng tiếc một mực mở không ra, sau đến lật xem đan lô đồng độ ngọc giản, mới biết cần thiết đặc thù pháp chú. Phong hỏa su cơ chú, trường mở đóng, nóng lạnh, lôi âm, khí cấm bốn loại năng lực. Là điều khiển hôn nguyên ngũ khí lô mấu chốt pháp chú. Đan dược bất động, cần thành đan hoàn cảnh liền bất động. Có cần thiết hỏa đốt, có cần thiết ướp lạnh, có cần thiết khí cấm ghép lại, có cần thiết lôi âm đánh kích. Phong hỏa su cơ chú có thể điều khiển đan lô, xây dựng tương ứng hoàn cảnh, dùng này hoàn thành luyện đan. Tịch cốc đan cần 5 loại pháp chú, ta đã luyện thành 4 loại, liền kém một cái phong hỏa su cơ chú. Phía sau mấy ngày, hắn liền vùi tại khách sạn bên trong. Mỗi ngày lúc này dùng đế thính pháp thám thính tin tức, càng nhiều thời gian dùng đến gọt rua su cơ chú. 3 ngày sau, canh tự khu số 9 Long Môn phụ cận, hơn 200 người tụ thành một mảnh, chuẩn bị cưỡi bảo thuyền đi tới Thiên Hà Phường. Trần Mục khiêng lấy cái màu xám vải phủ, Hách Lao Thượng Hoan mấy người cùng nhau đứng tại đám người một bên. Biết rõ muốn đi đâu sao? Trần Mục thu về đế thính pháp hỏi. Hẳn là nào đó cái đoạt lại đến hạ viện. Hách Lao suy đoán. Trần Mục lặng lẽ gật đầu. Đám người bên trong nghị luận người, cũng phần lớn cầm nảy quan điểm. Kia có thể không nhất định. Thượng Hoan lắc đầu. Ngươi có cái gì tin tức ngầm? Hách Lao nhìn về phía đối phương. Tin tức ngầm không có. Thượng Hoan thấp giọng cười nói, nhưng mà Lương thiếu giám viện để người tại ta cái này mua một nhóm lớn khu trùng hương. Khu trùng hương? Cướp đoạt trở về hạ viện, cơ bản công trình hoàn thiện, có thể dùng không đến khu trùng hương. Chẳng lẽ lại muốn chui giúp núi rừng? Trần Mục giật mình trong lòng, lại muốn đi khai hoang. Hách Lao cũng phản ứng qua tới. Đoạt lại đến những kia hạ viện, có thể không phải Tống giám viện hạ viện. Thượng Hoan ý vị thâm trường nói, Trần Mục không khỏi bừng tỉnh. Cùng hắn cùng người khác cùng cai quản một chỗ hạ viện, không bằng tìm một chỗ hoàn toàn mới địa mạch linh tuyển. Chỉ cần khai phát ra đến, sơn cao hoàng đế xa, kia liền hoàn toàn là Tống giám viện định đoạt. Trạm vào tối, Thiên Hà Phường vào ngoài một bên. Trần Mục mấy người buồn bực chờ tại một chỗ rộng lớn bãi sông trước. Có đã dâng lên lửa trại, nướng cá ăn cơm. Trần Mục cũng cầm lấy cái to cỡ nắm tay túi, từng khỏa hướng miệng bên trong bỏ vào hích cốc hoàn. Không có thể đi Thiên Hà Phường chuyển chuyển, thực đáng tiếc. Hách Lao hút thuốc thở dài. Thiên Hà thủy phủ đều ở nửa năm, Thiên Hà Phường bất quá một cái giã tu căn cứ, có cái gì để mắt. Trần Mục lắc đầu. Nói không chắc bởi vì kịch liệt tài nguyên chi tranh, ngược lại sẽ càng hỗn loạn. Một đám quỷ nghèo, không có tiền gì có thể kiếm. Thượng Hoan cũng không cho là đúng. Các ngươi không hiểu. Hách Lao một mặt cao thâm mặt chắc. Trần Mục không khỏi trong lòng hơi động. Nghe nói là đoạn trước thời gian tìm bọn hắn phiền phức Trọng Sơn đạo thành viên, đương thời liền ở tại Thiên Hà Phường. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Thiên Hà Phường bên trong là địa linh nguyên khí mỏng manh, thậm chí có thể nói không có. Hách Lao bình chân như vậy, cho nên ngoại trừ chúng ta những người tu này, còn có một nhóm lớn phàm tục nhân sinh sống. Có thể đến thông Thiên Hà một bên, tất nhiên trèo non lội suối, xông qua trùng điệp nguy hiểm. Cho nên có thể tới đây phàm tục người, phần lớn là vương triều đại gia tộc. Trong đó thậm chí không thiếu hoàng thất tôn thất thành viên. Đại Càn triều đình liền có một vị vương gia mỗi năm đóng quân Thiên Hà Phường. Tùy thời lắng nghe lồng gà đạo điều khiển. Chúng ta hạ viện bên trong những kia rời đi đệ tử đều là thông qua cái này vị vương gia an bài đến phàm tục thế giới. Cái này cũng không có cái gì đặc biệt ta. Trần Mục khó hiểu. Chẳng lẽ những kia phàm nhân hoàng tộc có thể sưu tập đến thế gian thiên tài địa bảo? Thượng Hoan ánh mắt sáng lên. Trần Mục cũng không khỏi nhìn về phía Hách Lão. Thế gian rộng rãi, tu giả lại ít. Hoàng tộc thống ngự rộng rãi thổ địa, triệt để lục soát thiên hạ, thật là có khả năng tìm tới chút bà bối. Cho dù đại lương kia trồng cách xa Vân Châu cái gọi là vùng biên hoang, vẫn ý như cũ có không ít chân quý đồ vật, huống chi cái này phồn hoa Vân Châu. Bảo bối khẳng định có, nhưng mà cũng không tới phiên chúng ta, sớm giao cho thượng viện đổi lấy tài nguyên. Hách Lao lắc đầu. Kia cái này bầy phàm nhân còn có thể làm gì? Thượng Hoan một mặt thất vọng. Hách Lao cười hắc hắc, bọn hắn có thể cho người tiễn lao bà. Trần Mục, không phải, ngươi một cái lao đầu tử, có thể hay không đứng đắn một chút? Cả ngày liền nghĩ những thứ này phá sự. Xinh đẹp sao? Trần Mục nhịn không được hỏi. Những kia có thể là trưởng khống phàm tục thế giới mấy trăm năm thế gia đại tộc, hoàng tộc tôn thất. Ngươi nói bọn hắn đưa người xinh đẹp sao? Hách Lao nháy mắt ra hiệu. Cắt. Thượng Hoan một mặt không cho là đúng. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Ngươi xem là tìm lão bà rất đơn giản. Hách Lao trừng mắt liếc nhìn Thượng Hoan. Rất khó sao? Thượng Hoan có chút không xác định. Nghĩ cưới vợ, ngươi muốn có hình dạng, muốn có thân già, còn phải biết ăn nói. Không chỉ như đây, chúng ta những này người người mỗi năm tu luyện, người đều gặp không được đến mấy cái, ngươi lại biết rõ người nào nhà có hảo nữ nhi chờ gả. Hách Lao hận sắc không thành thép nói. Trần Mục lập tức rất tán thành. Nhìn đến tìm đối tượng chuyện này, tại chỗ nào đều không đơn giản. Kiếp trước không biết có nhiều ít trạch nam trạch nữ, bị dục kết hôn pháp chú dây dưa. Quá khó. Những thế gia này đại tộc, làm liền là cái này làm ai kéo thuyền sống. Cho nam tu tiễn lão bà, cho nữ tu tiễn tiểu tử. Người tình cảm tốt đặc thủ, cũng không phải không thể cho người tiễn tiểu tử. Trần Mục, cái này mẹ nó cái gì loạn thất bát tao? Ô, mấy người chính tán gẫu. Một trận kéo dài ô ô ô gọi tiếng đột nhiên truyền đến. Bờ sông rối bời đám người không khỏi một tĩnh, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đổ hai màu đen trắng lưu quang đột nhiên từ không trung một mảnh trong mây trắng chui ra, quanh một lần đập tại bên bờ sông. Hiện ra thân hình đến, lại là Ít Giám Viện Lương Dịch. Không biết hắn dùng cái gì pháp chú, để thanh âm biến đến ngẩng cao vang dội. Tất cả người thu thập hành lý, chuẩn bị leo lên Vân Bức phi thuyền. Vừa dứt lời, thiên một bên lại lần nữa truyền đến một trận kéo dài thanh âm. Lương Dịch mới vừa chui ra ngoài kia phiến bạch vân, đột nhiên rơi xuống. Một bên hạ xuống, kia bạch vân một bên hướng bốn phía khuếch tán. Không bao lâu, bạch vân liền pha loãng biến mỏng, thẳng đến biến mất. Một cái màu nâu xanh biên bức một dạng to lớn hắc ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này liền là Vân Bức. Trần Mục ra đầu không tự chủ được run lên. Có thể so với sân bóng to lớn vật thể chậm rãi hạ xuống thông thiên hà mặt nước, cuốn lên quần quần khí lưu, thổi bay đám người quần áo. Như không phải Lương Dịch đứng tại đoạn trước nhất, nói không chắc đã có người muốn chạy. Dù vậy, chính Trần Mục vẫn ý như cũ cảm thấy run chân. Hắn xem xét tỉ mỉ, phát giác không ít người vì cải tạo vết tích, lập tức xác nhận, cái này là tương tự biên thuyền một dạng đồ vật. Là mượn dùng dị thú yêu quái thân thể luyện chế mà thành cự hình phi hành pháp khí. May mắn là chết. Trần Mục nghĩ lại phát sợ. Như cái này đồ vật sống sót, sợ rằng đối phương phun một ngụm khí, chính mình liền muốn chơi xong. Kinh hãi hơn, Trần Mục lại không khỏi kích động. Hắn cố gắng tu luyện, lang bạt kỳ hồ, từng bước một đi đến hôm nay. Không liền là vì chứng kiến cái này thế giới kỳ diệu ạ. Hôm nay nhìn đến cái này thế giới kỳ lạ một góc, mà hắn chắc chắn tương lai còn sẽ chứng kiến càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Mục không tự chủ được liền cảm xúc bành trướng, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 308, Ngọc Tuyền biệt viện. Vân Bức nguyên bản là biển bên trong dị thú, có thể vào nước, cũng có thể phi thiên. Một đôi màu nâu xanh cánh dưới có lỗ thoát khí vô số, có thể ngự vân khí, lợi dụng yên hà. Bị lùng giết về sau, lấy hết phần bụng, luyện vào pháp phủ, liền có thể vận tải người, vật phi thiên vào nước. Trần Mục ngồi Vân Bức phi thuyền, là kê lung đạo hoa giá tiền rất lớn, từ Thiên Cơ Tông mua sắm mà tới. Phi thuyền tổng cộng 3 tầng. Tầng thấp nhất thả hàng hóa. Ở giữa một tầng dùng bình phong tách ra từng cái gian phòng nhỏ, bên trong có 2-3 đầu giường em không giống nhau, có thể chứa 7-8 người. Tầng cao nhất tinh xảo xa hoa, chỉ có khám phá hư ảo, có pháp lực người mới có tư cách ở cưới. Ô. Nương theo một trận kéo dài kêu to, Vân Bức hai cánh phía dưới một hàng đen ngòm lỗ thoát khí đột nhiên phun ra màu trắng mây khói. Yếu ớt chấn động qua đi, to lớn Vân Bức phi thuyền chậm rãi tung bay giữa không trung. Tầng thứ hai, một chỗ dựa vào cửa sổ gian phòng bên trong. Trần Mục cùng Hách Lão dựa vào tại hình tròn quỳnh ngọc cửa sổ một bên, quan sát lấy phía dưới càng ngày càng xa vương vức đá xanh mặt đất. Đây đã là bọn hắn rời đi Thiên Hà Phường ngày thứ tư. Vân Bức phi thuyền đến Kê Lung Đạo Thượng Viện, nghe nói là tại đón người lên thuyền. Chỉ chốc lát, Thượng Hoan vội vã đi vào gian phòng. Nghe ngóng rõ ràng, tiếp là một vị họ Tôn trưởng lão. Hắn còn mang đến mấy trăm thượng viện đệ tử lên thuyền. Lúc này chúng ta Tống Giám Viện làm không được giám viện. Thượng Hoan tiến đến bên cạnh hai người nhỏ giọng nói, người nào làm giám viện, có thể cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không quan hệ. Hách Lao hút thuốc, một mặt khoan thai, cho người nào trồng trọt không phải chúng a. Trần Mục rất tán thành. Đáng tiếc Mạc sư huynh về thượng viện. Thượng Hoan thở dài, ta kia sinh ý tính là xong, không phải còn có lương thiếu giám viện sao? Hách Lao khó hiểu. Nhân gia bất quá nhìn Mạc sư huynh mặt mũi, nương thiếu cao nhân, cũng không quan tâm kia một tháng sắp xỉ 1000 bạch ngọc tiền. Thượng Hoan lắc đầu, nghĩ muốn tìm cái tân núi dựa, khó. Thượng Hoan thở dài, không phải nói đến mấy trăm thượng viện đệ tử sao? Bên trong tổng có cảm ứng phá vọng đệ tử, tỉ mỉ tìm tìm, luôn có thể tìm tới tân núi dựa. Trần Mục thuận miệng đề nghị, liền sợ nhân gia công phu sư tử ngoạm, liền ra lẫn xương đem chúng ta nuốt vào a. Thượng Hoan lo lắng, thế nào không có để Mạc sư huynh đề cử một hai? Trần Mục hỏi. Hỏi. Thượng Hoan một mặt phiền muộn, hắn để ta đi tìm Công Tôn tiên sinh. Cái này vị Công Tôn tiên sinh như con chuột đồng dạng, cả ngày giấu đầu lỗ đuôi, ta đi nơi nào tìm hắn? Giấu đầu lỗ đuôi? Con chuột? Trần Mục nét mắt nhìn về phía Thượng Hoan. Mập mạp chết bẩm, ta nhớ kỹ ngươi. Đúng Trần tiểu ca, Mạc sư huynh rời đi trước để ta cho ngươi truyền lời. Thượng Hoan vỗ đầu một cái đột nhiên nói, nói ngươi sự tình như là thành, có thể dùng trực tiếp đi tìm Lương thiếu giám viện. Trần to mò nhìn Trần Mục, cái gì sự tình a, vậy mà còn muốn tìm Lương thiếu giám viện? Trần Mục híp mắt nói, không có cái gì, liền là tìm phần công tác mới. Hách Lao cùng Thượng Hoan không khỏi hai mặt nhìn nhau. Công việc gì a, lại có thể liên lụy đến thiếu giám viện? Ngày thường bên trong ở chung thời gian cũng không ngắn, nhưng bọn hắn phía trước lại một chút phong thanh đều không có nghe đến. Tại hai người mắt bên trong, Trần Mục một lần liền biến đến thần bí. Trần Mục cười cười không có giải thích, ngược lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Kê Lung Đạo Thượng Viện. Mặc dù không có tính toán dấu diếm, nhưng mà dính đến luyện đan cái này chủng lợi nhuận cao công tác, hắn còn là không tính toán trắng trợn tuyên truyền. Vân Bức dâng trào bạch vụ hơi khói, càng lên càng cao. Một cái đủ có 4 cái sân bóng kia lớn to lớn quảng trường toàn bạo, đập vào mi mắt. Quảng trường đá xanh trải liền, phía nam có lây chỉnh tề làm bằng đá kiến trúc, tựa hồ là cái phường thị tập hợp khu. Phía bắc liền là từng tòa cao ngất vào mây núi non trùng điệp. Xanh ngắt thanh sơn bên trên, ngói xanh nóc nhà đấu cùng mái con ngẫu nhiên nô ra, bậc thang bạch ngọc như ẩn như hiện. Đáng tiếc không để xuống thuyền. Trần Mục tiếc hận, cũng không biết phía sau có cơ hội hay không lại đến Kê Lung Đạo Thượng Viện. Ô, nương theo một đổ kéo dài kêu to, Vân Bức quanh thân khói mù lượn lờ, kéo lấy một đầu mây khói đuôi, nghiêng nghiêng xông lên phía trên phá tầng mây. Ngay sau đó cánh khẽ run, bình ổn thân hình, mang lấy quần quần khí lưu màu trắng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Nửa tháng sau, Vân Châu cực đông chỗ, núi non trùng điệp từ nam hướng bắc chỉ ngang, hào đông lĩnh. Sơn phong dốc đứng, mỗi năm yên hà bao phủ, lúc có lưu quang bay vút lên, phàm tục truyền thuyết, có tiên nhân ở giữa. Đông lĩnh chỗ sâu, một tòa sơn phong cao ngất vào mây, danh ngọc suối. Ngọc Tuyền Sơn hạ, lại có 5-6 làm núi thấp thành vòng, vòng ra một mảnh rộng rãi thung lũng bình nguyên. Thung lũng một bên, Ngọc Tuyền Sơn chân chỗ, có từng dãy lâm thời chế tạo gấp gáp nhà gỗ. Hai, bên trong nhà gỗ, Trần Mục Côm lấy Hôn Nguyên Luyện Đan Lô, chậm rãi mở ra mắt. Phong Hỏa Su Cơ chú 5.037-10.000. Độ thuần thục quá nửa, hẳn là có thể thử nghiệm luyện đan. Nhưng mà xác suất thành công, dự đoán cao không, mà lại cho dù có thể luyện, cũng không thể cho Lương Dịch nhìn, quá nhanh một chút. Trần Mục meo mắt tính toán. Hắn phía trước mấy lần nói bóng nói gió xác nhận, đừng không thuyền chỉ là nắm giữ Ngũ Nguyên Nhiếp khí pháp, liền tốn thời gian nửa năm. Chính mình như chưa tới nửa năm thời gian liền có thể luyện chế Tịch Cốc Đan, vạn nhất bị người phát giác, bắt lên đến điều tra thế nào làm. Chính suy nghĩ ngày nào đi tìm Lương Dịch, nhà gỗ bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Trần Mục không khỏi đẩy cửa sổ nhìn xem. Một cái hơn 50 tuổi tròm râu dê lão giả, chính cầm lấy quyển sách, lần lượt nhà gỗ gõ cửa hỏi thăm, cũng lúc này ghi chép cái gì. Bên cạnh không ít người đều đi ra nhà gỗ, dựa vào tại cạnh cửa tràn đầy phấn khởi quan sát. Nhìn đến không cần chờ, hôm nay liền phải đi. Lão giả kia là lại cho hạ viện đệ tử đẳng cấp tạo sách, phương tiện thống nhất điều khiển. Chính mình đã sớm luyện thành cảm ứng phá vọng, có thể không quá thích hợp trước công chúng hạ bại lộ. Ngược lại không bằng thông qua Lương Dịch trực tiếp thay đổi thân phận. Ngoại trừ mấy người quen, cũng sẽ không dẫn tới quá lớn gợn sóng. Ngọc Tuyền Sơn cao ngất vào mây, sơn đỉnh lâu các liền nhau, giống như nằm trên tầng mây. Kim Hoàng đại nhật phổ chiếu vân hải, để sơn huyện giống như tiên cảnh. Đỉnh núi phía tây có một chỗ tùng lâm, một lớn một nhỏ hai tòa lầu gỗ liền trốn tại trong rừng tùng ở giữa. Tòa lầu gỗ nho nhỏ nhất tầng trong phòng khách, chân mục tay phải nhắm chuẩn đất bên trên màu xám túi. Ngũ Nguyên Nhất Khí. Ông. Trong túi hoàng nha mễ rung động, từng sợi bột màu trắng giống như bay lên, tại chân mục lòng bàn tay hội tụ thành cầu. Một khắc đồng hồ sau, chân mục ngừng xuống nhiếp khí pháp, đem nắm đấm lớn một đoàn ngũ cốc chi tinh, thả vào bên cạnh trên bàn trà tông sắc hộp gỗ bên trong. Tiếp tục một mặt xấu hổ chắp tay, thiếu giám viện, tại hạ học nghệ không tinh, 100 cân bên trong chỉ có thể đánh cái 6-7 cân, hổ thẹn. Sư phụ không có nhìn nhầm, ngươi quả nhiên có luyện đan thiên phú. Lương Dịch cảm thán, chợt lại lắc đầu, đáng tiếc. Trần Mục tâm lý không khỏi một ngày. Ta sẽ an bài ngươi đi thứ vụ viện đan bảo các vào trước luyện đan. Nhưng mà liên quan đạo công góp nhặt phương án, cũng chỉ có thể nghe biệt viện an bài, cho dù là sư phụ cũng không cách nào làm nhiều lớn cải biến. Lương Dịch bình tĩnh nói. Trần Mục trong lòng nhất thời trầm xuống. Luyện đan tán đạo công sự tình, lại xảy ra biến cố. Ngươi hẳn là cũng nhìn đến, Ngọc Tuyền Sơn nguyên khí dày đặc, địa mạch linh tuyển thực tại là quá tốt. Lương Dịch cảm thán, cái này bên trong không lại là hạ viện, mà là thành Kê Lung đạo Ngọc Tuyền Sơn biệt viện. Trần Mục bừng tỉnh. Gọi là biệt viện, liên đại biểu hoàn cảnh nơi này cho dù so không lên thượng viện, cũng không kém nhiều lắm. Ngọc Tuyền Sơn cái này khối bánh quá lớn, Tống Vô Cực một cái người ăn không hết, cần thiết đám người hợp lực mới được. Tham dự người nhiều, biệt viện sự vụ cũng liền đến thương lượng đi. Trần Mục sắc mặt khó coi. Hắn vốn nghĩ yên tĩnh luyện đan, góp nhặt đạo công, nào nghĩ tới lại ra cái này phiên biến cố. Nhưng mà bằng thiếu giám viện an bài, Trần Mục chắp tay cung kính nói, hắn hiểu được, an bài chính mình tiến vào đan bảo các, liền là đối phía trước đạo công một chuyện đền bù. Mặc kệ chính mình có hay không nhận, sự tình đã vô pháp cải biến. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 309, luyện đan đồng tử. Ngọc Tuyền Sơn đông nam chỗ giữa sườn núi, có cái vuông góc trên lệch 70-80 mét với đá. Phía dưới đất trống bên trên, một đám thân xuyên hôi y ăn mặc gọn gàng hán tử đang tại bận rộn. Có đào nền móng, có dựng cột gỗ, có chạm khắc cửa sổ, có xây tường tre. Cự ly 5-6 mét vách đá bên trên, đào đới lấy từng cái lớn nhỏ không đều đập phủ, do rộng 1 mét thềm đá lẫn nhau kết nối. Tầng cao nhất một tòa rộng lớn động quật bên trong. Trần sư đệ, Chu Dịch trên dưới quan sát lấy Trần Mục nói, hắn hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, lông mày rậm, mặt bên trên mang lấy một cổ tử cứng nhắc nghiêm khắc. Là Ngọc Tuyền Sơn thứ vụ viện tân nhiệm các chủ, Trần Mục thượng cấp. Gặp qua Chu các chủ, Trần Mục cung kính chắp tay. Nghiên cứu cái gì chủng luyện đan ngọc màng? Chu Dịch hỏi. Luyện đan ngọc màng là muốn để ra nghi vấn luyện đan thuật lai lịch sao? Tay bên trong có một phần Tịch Cốc Đan đại cương. Trần Mục như thường nói, là Tống Vô Cực Tống trưởng lão ban tạo. Ngược lại lai lịch thanh bạch, hắn cũng không sợ người cha. Luyện thành mấy đạo pháp? Được rồi. Chu Dịch lắc đầu, đã là lương sư thúc quan hệ, ta liền không hỏi. Cái gì ý tứ? Trần Mục kinh ngạc. Không biết luyện đan cũng không quan hệ, trước tại đan bảo các ở lại, chậm rãi học đi. Chu Dịch tự mình nói. Cái này là coi ta là bất tài quan hệ hộ à nha. Trần Mục lập tức dở khóc dở cười. Chu các chủ, ta biết rõ. Chu Dịch một mặt lý giải biểu tình, các bên trong khẳng định có người nói xấu. Nhưng mà ngươi chỉ cần mắt điếc tai ngơ, không chủ động gây chuyện, bọn hắn liền cầm ngươi không có biện pháp. Không phải, ta thật. Trần Mục liền vội mở miệng giải thích. Ta biết rõ. Chu Dịch thở dài nói, các bên trong khả năng còn hội có người cho người chơi ngắn chân. Đừng nhìn luyện đan đồng tử mỗi tháng chỉ có 30 bạch ngọc tiền, nhưng mà nghĩ muốn cái này thân phận lại không đơn giản. Những kia người giống như ngươi đều là luyện đan đồng tử, nhưng bọn hắn cái nào không phải phí hết tâm tư, chịu khổ nhiều năm. Bọn hắn đối không biết luyện đan lại có thể dễ dàng tiến đan bảo các phế vật, khó tránh khỏi oán khí trung thiên. Ngươi có phải hay không tại mắng ta? Nếu bọn họ thực có can đảm cho ngươi chơi ngang chân, ngươi liền đến tìm ta. Chu Dịch chân thành nói, có ta ở đây, bọn hắn cũng đừng nghĩ làm loạn. Có thể ta. Không cần nói, ta biết rõ. Chu Dịch vung tay lên, lời nói thành khẩn nói, tại đan bảo các muốn dựa vào thủ nghệ ăn cơm, làm lưu manh xác thực có áp lực. Nhưng mà hắn an toàn a. Ngọc Tuyền Sơn biệt viện mới xây lại, chính là khuyết trương thời cơ, bàng môn tà đạo, dị thú yêu quái uy hiếp không ngừng. Vạn nhất bị phái đi ra tác chiến, ngươi tuổi còn trẻ, đụng đến nhân vật hung ác chẳng phải là rất thảm? Còn lại an tâm tại ta cái này đan bảo các làm lưu manh an toàn. Ngươi mẹ nó biết rõ cái rắm. Trần Mục giận cười. Chu các chủ, ta hội tinh luyện ngũ cốc chi tinh. Trần Mục thêm nhanh tốc độ nói, mặt đầy nghiêm túc giải thích nói, không thể tùy ý cái này lông mày rậm ra hòa đoán, lại để hắn não bổ xuống, chính mình liền thật thành rác rưởi á. Chu Dịch nghe nói không khỏi một ngừng, nhìn kỹ một chút Trần Mục sắc mặt, lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai như này. Trần Mục không khỏi thở dài ra một hơi, hiểu lầm kia cuối cùng giải. Sau đó hắn liền nghe đến Chu Dịch tràn đầy tán thưởng nói, sẽ không cũng phải chứa lấy chính mình hội, liền phải là cái này cái thái độ. Cái này có thể từ căn nguyên tránh khỏi một ít không cần thiết phiền phức. Trần Mục, không phải, ngươi thế nào còn không tin đây? Để ta suy nghĩ một chút. Ừm. Ngươi có tịch cốc đan đại cương, cơ sở nhiệm vụ khẳng định muốn tuyển tinh luyện ngũ cốc chi tinh. Ngươi là nghĩ dùng tiền mua ngũ cốc chi tinh giao nhiệm vụ, dùng này lừa dối quá quan, ngăn chặn các bên trong a. Chu Dịch không khỏi gật đầu. Biện pháp tốt. Luyện đan đồng tử năm thứ nhất, mỗi tháng chỉ giao 200 cân ngũ cốc chi tinh liền tính vượt qua kiểm tra. Giá thị trường 2 mai bạch ngọc 10 cân, ngươi từ ta cái này đi ở giữa bộ giá cả, 3 mai bạch ngọc cho ngươi 20 cân. Ngươi mỗi tháng có lệ tiền 30, một tháng xuống đến vừa tốt, cũng không cần hoa chính mình tiền. Ngươi nhìn nhiều tốt. Ta tạ ơn ngươi a. Trần Mục một mặt ngậm bực bị Chu Dịch tiễn ra đạo phủ. Ta là thật sẽ hút lấy ngũ cốc chi tinh a, qua mấy ngày nói không chắc ta tịch cốc đan đều sẽ luyện. Làm gì được Chu Dịch nhận định hắn là cái quan hệ hộ. Trần Mục còn la hét tại trước mặt biểu thị cho hắn nhìn. Chu Dịch lại một mặt tán thưởng biểu thị hắn biểu diễn chân thực, để hắn bảo trì. Trần Mục sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Theo lấy Chu Dịch một cái hơn 60 tuổi lão buộc đi đến vách đá phía tây một bên duyên nhất chỗ động vật. Nghe nói là cái này bên trong vị trí vắng vẻ ưu tĩnh, nhưng mà động phủ bên trong địa linh nguyên khí lại không kém, hơn nữa cách lấy cái khác luyện đan đồng tử động phủ vị trí xa, không có cái gì giao hảo, có thể miễn rất nhiều phiền phức. Cảm tạ lão buộc dẫn đường, đem hắn đuổi đi. Trần Mục một mặt cười khổ quan sát trước mắt hơn 100 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh động phủ. Hiểu lầm kia lớn. Được rồi, chờ qua mấy ngày lại đi nói rõ một lần đi. Đến thời điểm ta trực tiếp đánh lấy một túi gạo quá khứ, trước mặt biểu thị, lúc này liền không sợ hiểu lầm. Trần Mục liền bắt đầu lần lượt gian phòng quan sát một phen. Bàn đá, ghế đá, giường đá, ngoại trừ nhất tầng hơi mỏng cho bụi, khắp nơi đều lộ ra một cổ mới xây lại bộ dáng. Khói đen tràn ngập, bốn phía cuồn cuộn. Cả cái động phủ rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên. Phía sau liền muốn ở chỗ này sinh hoạt. Lúc chạm vào tối, Trần Mục đã đem nồi chén cái gáo, đệm chăn ga giường toàn bộ bố trí đầy đủ. Thường xuyên dọn nhà còn là có chỗ tốt, tối thiểu để hắn tổng kết ra dọn nhà bộ đồ. Các chủng sinh hoạt thường dùng phẩm nguyên bộ phối trí. Đến địa phương mới cầm ra một bộ đến liền có thể túi xách vào ở. Qua loa trưng 10 cái cánh tay giải dị thú thịt ruột, dùng rau dưa làm đốt một nồi đồ ăn canh, Trần Mục ôm lấy một chậu hoàng nha mễ cơm, miệng lớn nhai ăn. Điều kiện có hạn, thang quan đệ nhất bữa ăn cũng chỉ có thể trước cái này dạng. Cơm sau, Trần Mục khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn lấy kỹ năng giao diện kế hoạch phía sau ngày. Phong hỏa su cơ chú kinh nghiệm đã quá nửa, trước đem nó luyện đến cực hạn. Cái này đồ vật quan hệ đến có thể không luyện thành tịch cốc đan. Hôm nay chỉ lo cùng Chu Dịch làm kéo, đều quên hỏi đạo công sự tình. Trần Mục lắc đầu, trước ổn thêm mấy ngày, sau đó lại tìm cơ hội tìm hiểu. Lương Dịch chỉ nói luyện đan đổi đạo công sự tình có biến cố, lại không có nghĩa là luyện đan vô pháp quyết trương đạo công. Khả năng chỉ là tịch cốc đan xảy ra biến cố. Trần Mục khẽ nhíu mày. Đan bảo các không khả năng chỉ luyện một chủng đan hoàn. Căn cứ Hách Lao nói, thượng hoan nhỏ thời điểm ăn thiên yêu chuyển sinh đan, kỳ thực liền là thượng viện đan bảo các luyện. Bất quá nghĩ trăm phương ngàn kế học tập luyện chế tân đan hoàn. Một liền năm ngày, Trần Mục lưu tại động phủ bên trong trầm mê soát kinh nghiệm. Phong hỏa su cơ chú tăng hơn 1300 kinh nghiệm. Đại khái là hắn một mực đang bộ đế thính pháp thám thính tin tức nguyên nhân. Đế thính pháp lại bất tri bất giác đột phá ngũ giai. Hắn nhìn được tường xám kinh nghiệm, đế tính pháp 86-10.000 lục giai, lại vẫn không có đến đỉnh điểm. Điều này thực để Trần Mục kinh ngạc. Đế tính, hắn lúc này cho chính mình đeo lên đế tính pháp. Phía dưới công trường bên trong thợ mộc cơ mộc đầu tiếng ông ông, thiết truy đánh cọc gỗ toái toái âm thanh, làm việc đệ tử nhóm tán gẫu đánh giấm hip hop đại náo âm thanh, lại xa một chút địa phương sơn lâm bên trong côn trùng đều vang tiếng chim hót. Trùng trùng thanh âm lần lượt vào tai, Trần Mục lại không có ồn ào rối loạn cảm giác. Bí pháp đột phá, hiển nhiên đối hắn thân thể tiến hành một ít cải tạo, để hắn có thể tiếp nhận rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ thanh âm, còn có thể tùy ý từ bên trong chọn lựa ra nghĩ muốn nghe được thanh âm. Cái này cự ly. Trần Mục đi tới cửa động một bên hướng nơi xa nhìn quanh. Phải có 400-500 mét đi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thiên. Vừa mới một mực mau lẹ như gió xanh biết chim nhỏ vạch qua bầu trời. Hắn vô cánh tiếng bị Trần Mục dễ dàng bắt giữ đến. Còn là cái hình tròn. Trần Mục lông mày nhíu lại. Đây vẫn chỉ là bị động thám thính, như là chủ động kích phát. Tốt bí pháp. Trần Mục khẽ miệng hơi hơi tiểu. Vũ Sơn 6 lục huynh muội làm tốt ta. Hắn hạ quyết tâm. Các loại luyện đan sự nghiệp tiến vào quỹ đạo. Liền đem 6 người bí pháp lần lượt phục chế một lần. Nói không chắc liền có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Chính suy nghĩ đồng tâm chú, đỉnh đầu đồng tâm tác đột nhiên chấn động, Trần Mục lông mày nhướng lên. Thượng Hoan. Trần Mục nhắm mắt lại, thôi động đồng tâm chú. Sương mù mê trướng bên trong, thuộc về Thượng Hoan ngọc trùng càng phát mượt mà. Hắn cái này ngọc trùng xem ra là luyện thành. Tiếp tục hắn lại bị ngoài ra một khỏa minh châu hấp dẫn. Vũ Nhược lại đã thành tựu linh quang. Trần Mục nói, là Vũ Sơn lục huynh muội quả thật thiên phú dị bẩm, còn là thất tử đồng tâm đạo có hiệu quả. Đại khái tỷ lệ là hai cái cùng có đủ cả. Công tôn tiên sinh, mạ muội quấy rầy, phi thường xin lỗi. Thượng Hoan cẩn thận từng ly từng tí thanh âm vang lên. Có sự tình gì? Trần Mục để chính mình thanh âm biến đến đạm mạc bình tĩnh, bắt đầu đóng vai công tôn thắng. ta phát hiện một môn hảo sinh ý, nghĩ muốn hiến cho ngài. Thượng Hoan thanh âm bên trong xen lẫn sung mãn hưng phấn, cung kính, lĩnh hót các loại cảm xúc. Hảo sinh ý, hiến cho ta. Nói nhảm. Nếu không phải Trần Mục biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn kém một chút liền tin. Khu trùng hương. Trần Mục thản nhiên nói, không có Mạc Vô Chu danh đầu để lấy, sợ rồi. Chính là khu trùng hương. Thượng Hoan không có chút nào bị nói mặc lúng túng. Thanh âm ngược lại càng phát dâng cao, phía trước chỉ là tiểu đả tiểu nháo, tùy tiện tìm người liền có thể trấn trụ, thực tại không có ý tứ quấy rầy ngài. Hiện nay Ngọc Tuyền Sơn bách phế đại hưng, mỗi ngày đều có phạm tục võ giả từ đại cản trở tới đây giúp đỡ khai hoang. Hiện nay chân núi 5 cái doanh địa, ít nói cũng có 5, 6000 người. Như là mỗi người một phần, một tháng phải có 5, 6000 bạch ngọc tiền. Thượng Hoan rõ ràng, như này đại tông giao dịch, muốn ngài ra mặt tọa trấn không thể a. Trần Mục cũng không khỏi một kinh. Phía trước dưới chân núi lưu lại nửa cái tháng, sắp thực gặp qua Vân Bức phi thuyền tiễn người, chỉ là không có nghĩ đến lại đã có như này quy mô. Xem tình hình, tựa hồ nhân số còn muốn lại thêm. Thượng Hoan nói khoa trương, kia nhiều người không khả năng toàn bộ đều cần khu trùng hương. Có thể chỉ cần có một nửa người mua sắm, tiểu tiểu khu trùng hương liền thật là một môn không nhỏ sinh ý. Mỗi tháng liên quan đến tổng ngạch tại 2000 bạch ngọc trái phải, bỏ đi người lực vật lực chi phí, ước chừng có hơn 1000 lợi nhuận. Không ít, nhưng mà đối trước mắt cơ hội khắp nơi, gần như khắp nơi đều có thể kiếm bạch ngọc tuyển sơn đến nói, cũng không tính nhiều. Trần Mục thân phận, tựa hồ cũng có thể dùng một chút. Đan bảo các luyện đan đồng tử, phá vọng tu vi Trần Mục, còn là có thể dùng trấn trụ cái này nhóm sinh ý. Đương nhiên, phong hiểm vẫn ý như cũng là có. Thịt mỗi cũng là thịt, người tham lam cái gì đều làm được. Nhưng nghĩ tới kia 10 vạn đặt cơ sở ngưng khiếu bí pháp giá cả, Trần Mục liền không có lại do dự. Ta không tiện ra mặt, nhưng mà ta có thể dùng cho ngươi tìm người làm chỗ dựa. Trần Mục thản nhiên nói. Quá tốt. Thượng Hoan đại hỉ. Ngài yên tâm, thuộc về ngài kia một phần, ta nhất định giữ lại cho ngài. Làm một phần công việc, cầm hai phần tiền. Trần Mục há to miệng, cuối cùng không nói chuyện. Suy cho cùng, nhân gia đều chủ động tiễn, không thu nhiều không có ý tứ. Công tôn tiên sinh, không biết ngài để cử vị tiên sinh kia thực lực như thế nào? Không phải ta không tin được ngài, thực tại là hạ viện có chút loạn. Ta một hảo hữu gọi Trần Mục, không rõ ràng liền không có a. Ta tìm hắn 3 ngày đều không có tìm tới. Thượng Hoan thanh âm trong mang theo từng tia bị thương. Mấy ngày nay ta là trà không nhớ cơm không nghĩ. Trần Mục không khỏi trái tim ấm áp. Trước đây đi gấp, cũng không tốt cáo biệt. Không có nghĩ đến cái này bản tử vậy mà còn tìm qua chính mình. Rất tốt. Ngài là không biết, hắn làm đồ ăn rất ngon. Không có hắn, ta cơm đều ăn không hết, phía sau ta sống thế nào nha. Trần Mục. Náo nửa ngày ngươi là tại nhớ thương ta đồ ăn a. Mẹ nó phí công cảm động. Yên tâm, ngươi thấy hắn liền biết rõ, này sẽ là cái kinh hỉ lớn. Trần Mục nhắm mắt, âm trầm nói. Chương 310, gặp mặt. Ngày thứ hai, Trần Mục đậu phủ. Luyện đan tu luyện thất đến gần vách đá cạnh ngoài, 450, gần như có kiếp trước gia đình bình thường 3 cái phòng ngủ kia lớn. Dựa vào nam một mặt có 2 cửa sổ, khảm nạm cứng rắn quỳnh ngọc, chiếu sáng xuyên vào, chiếu gian phòng sáng vô cùng. Trần Mục còn không có đặt mua tủ bát đồ dùng. Gian phòng bên trong cũng chỉ tại vị trí cạnh cửa sổ, bày một chương đầu dài giường êm. Giường êm một bên, Trần Mục ngồi xếp bằng. Bên cạnh bàn con bên trên, năm đấm lớn đồng hương lô đứng tại trung gian, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thần hoàn khói xanh, chậm rãi phiêu tán. Trần Mục một tay nâng lấy Hôn Nguyên Ngũ Khí Lô, thôi động phong hỏa su cơ chú, một luồng pháp lực chui vào trong lò đan. Tặc. Hình tròn đỉnh nắp cùng đan lô tiếp xúc khe hở lóe qua một vòng yếu ớt ánh sáng. Phía trước cùng đan lô giống như một thể đỉnh nắp phân ly, bị Trần Mục cầm lấy tròn xoay nhẹ nhõm nhấc lên. Mở đóng là khống chế đỉnh nắp, nóng lạnh là điều tiết nhiệt độ, khí cấm là khống chế nội bộ áp lực. Như là không để ý tới sau cùng một cái thuốc dục lôi âm năng lực, cái này không liền là cái dị giới pháp khí bản cao đè nổi sao? Trần Mục một mặt cổ quái. Khụ khụ. Phía sau nến thịt phương tiện. Cảnh mắt màu xám vách tường kinh nghiệm. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 2493 10000 tam giai. Ngũ khí hỗn nguyên pháp 1696 10000 nhị giai. Phong hỏa su cơ chú 6627 10000. Kim châu pháp phủ, cực hạn. Ngũ cốc pháp phủ, cực hạn. Trần Mục tâm lý ngò ngoe muốn động. Luyện một lô. Nghĩ Trần Mục vẫn lắc đầu. Còn là ổn thỏa điểm, nhiều nhất nửa cái tháng, phong hỏa su cơ chú liền có thể viên mãn. Kia lúc ngũ khí hỗn nguyên pháp cũng có thể càng thuần thục, lại đi thử nghiệm, xác suất thành công cũng sẽ cao một điểm. Cũng không thể miệt mài khổ tu, đạo công hối đoái cơ chế, cũng phải tìm hiểu tìm hiểu. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Hắn đến Ngọc Tuyền Sơn, liền là vì tán đạo công, đổi bí pháp. Phía trước cùng Chu các chủ gặp mặt, cũng chỉ là biết nhau một phen. Đan bảo các vận hành quy tắc, hắn còn là hai mắt đen thui, hoàn toàn không minh bạch. Đáng tiếc Mạc Vô Chu về thượng viện, không có cái này vị người quen, nghe ngóng tin tức liền có chút phiền phức. Đi tìm Chu các chủ. Trần Mục lắc đầu, có thể gặp chính mình một mặt, dự đoán còn là nhìn tại sâu dễ thể diện. Có lẽ có thể dùng đi tìm kia vị Chu các chủ lão buộc. Kia người thường bạn Chu Dịch trái phải, gặp đến nghe nhiều đến nhiều, khẳng định biết rõ không ý chuyện, mà lại tu vi không cao, không sợ đối phương náo cái gì thiếu thân. Chính nghĩ lấy thời điểm nào đi bãi phòng, phủ lấy đế thính pháp lỗ thai đột nhiên nghe đến một cái từng bước đến gần tiếng bước chân. Trần Mục xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Kết nối động phủ môn hộ 5 cao 3 mét thềm đá bên trên, một cái 2 mét cao lớn mập thân ảnh chính từng bước một hướng lên leo. Trần Mục khỏe miệng lập tức nhếch lên. Thượng Hoan đứng tại một phiến màu đen đi ngược chiều hình vòm cửa gỗ trước. Hít sâu một hơi, chỉnh lý quần áo, chắp tay cung kính nói, "Trần sư huynh, có tại nhà không?" Tại hạ Thượng Hoan, phụng công tôn tiên sinh mệnh lệnh, đặc biệt đến bái phỏng. "Ai nha." Cửa gỗ trục chuyển động tiếng vang lên, cánh cửa hình vòm từ từ mở ra. Nhìn lấy mở rộng cửa gỗ, nghe lấy vách đá một bên ô ô phong thành, Thượng Hoan không khỏi ra đầu siết chặt. Nghĩ đến cái này người khả năng là bệnh thần kinh công tôn thắng bằng hưu, hắn đấy lòng liền không khỏi dâng lên một chủng kinh dị cảm giác. cái này vị họ Trần sư huynh sẽ không cũng là cái biến thái a. Hung hăng cắn răng, Thượng Hoan nơm nớp lo sợ đi đến cửa. Mới vừa đi vào, còn không thấy rõ gian phòng bên trong cách cục. Ầm. Thân sau cửa gỗ đột nhiên đóng lại. Vốn liền khẩn trương Thượng Hoan lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy. Bốn phía im lặng, không thấy bóng dáng. Đối phương không nói chuyện, Thượng Hoan cũng không dám lái miệng, một thời gian, phòng bên trong tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Người tới nơi đây, không biết có chuyện gì. Tốt nửa ngày, một đạo bình tĩnh thanh âm từ bên phải gian phòng bên trong vang lên. Toàn thân căng cứng Thượng Hoan lập tức thở dài ra một hơi. Liền gấp bỏ qua cho cánh cửa bình phòng, đi đến bên phải cửa gian phòng, mặt đầy cung kính đối lấy đóng chặt cửa phòng hành lễ. Chợt hít sâu một hơi, sắc mặt đột nhiên một biến, tràn đầy hoảng loạn hô to, "Sư huynh, cứu mạng a." Trần Mục, cái này lúc kinh lúc giống, mẹ nó cho ta bị dọa sợ một ngày. "Sư huynh cho phiếu, ta chính là cái thành thành thật thật người làm ăn nhỏ, kiếm đều là khổ cực tiền. Các phương diện cũng đều từng thu xếp." Thượng Hoan mặt đầy ủy khuất, làm gì được có chút người tham lam vô độ, ỷ vào cảm ứng linh quang tu vi, sai khiến người khác cho chúng ta quấy rối, còn muốn toàn ăn toàn chiếm. Chúng ta bất quá một đám phổ thông hạ viện đệ tử, kia chống đỡ được bọn hắn an toán. Thực tại bị bất đắc dĩ, cái này mới đến phiền phức sư huynh. Công Tôn tiên sinh từng nhiều lần tán dương, nói sư huynh nhiệt tình vì lợi ích chung, thường thế khốn giải nạn, giống như mưa đúng lúc mưa. Thượng Hoan nghiêm túc lấy lòng. "Sư huynh, ngài được cứu ta mạng a." Trần Mục ra mặt một rút. "Nhiệt tình vì lợi ích chung mưa đúng lúc." Đen tống ba. "Cái này bản tử thật mẹ nó có thể biên. Đối ta có cái gì chỗ tốt?" Trần Mục giả bộ làm một bộ hám lợi bộ dáng thản nhiên nói. Vui sắc mặt vui mừng. "Muốn chỗ tốt, kia cái này sự tình liền có thể làm." Thượng Hoan lúc này nói thẳng. Ngọc Tuyền Sơn khai hoang đến gần, giã ngoại sinh hoạt gian nan, các chủng độc trùng quấy rối, nhất là phiền phức. Tại hạ có một hảo hữu, hắn cung cấp một phần khu trùng phương thuốc, đốt cháy hun nướng, hiệu quả phi phàm. Một phần có thể dùng một tháng, mỗi phần một mai bạch ngọc tiền. Có sư huynh giúp đỡ, cái này sinh ý liền không sợ người khác chiếm trước. Kể từ đó, mỗi tháng liền có thể lợi nhuận ước chừng 1500 mai bạch ngọc tiền. Như sư huynh chịu giúp đỡ, sư đệ mỗi tháng nhất định giao lên 500 bạch ngọc tiền. Cái này đã là hơn 3 phần 10 lợi nhuận. Không đủ. Trần Mục thanh âm bình thản. Muốn hỏng việc. Thượng Hoan tâm lập tức một khỏa. Cái này người, tựa hồ có chút tham. Hắn âm thầm tính ra hạ viện đệ tử tăng thêm nhân số, nhanh chóng phân phối lợi ích. Nếu là cái này người có thể bảo đảm sinh ý an toàn, có thể để ta an tâm khuyết trương quy mô, cho dù cho hắn một nửa liền được. Sau khi nghĩ thông suốt, lúc này cắn răng nói, "Sư huynh, lợi nhuận năm thành, mỗi tháng thấp nhất 800 bạch ngọc, ngài nhìn như thế nào?" "Không đủ." Trần Mục thanh âm vẫn ý như cũ bình thản. "Cái này, 8 thành, còn không đủ." Thượng Hoan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Vương Bát Đạn nghĩ muốn hết. Hắn không khỏi nghĩ đến một chút không tốt truyền ngôn. Nghe nói là có chút hạ viện đô quản, ỷ vào cảm ứng phá vọng tu vi, tự ý cướp đoạt tầng thấp nhất đệ tử tài sản, tham lam tàn nhẫn, bị bức bách hại đệ tử không chỉ ném tài, thậm chí mạng đều không giữ nổi. Chính mình cái này là dê vào miệng của a, có thể chính mình lại có thể làm sao? Hắn vừa mới luyện thành ngọc trùng, nói không chắc cái này Vương Bát Đạn thổi hơi thở, liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Đáng chết Công Tôn Thắng, sư huynh nói thế nào làm, kia liền thế nào làm. Thượng Hoan cung kính nói, cũng là thật tâm, mẹ nó dĩ nhiên không phải. Thượng Hoan tâm lý chửi ầm lên, mặt bên trên lại không thể không giả trang ra một bộ nghiêm túc thành khẩn bộ dáng. Sư đệ chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, bằng huynh phân công. Ừm, kia ngươi cho ta chém cái xoa đi. Thượng Hoan, cái này mẹ nó cái gì phá yêu cầu? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Trần Mục ra vẻ không vui nói. Thượng Hoan ra đầu lập tức siết chặt, nguyện. Hắn lúc này hai chân một xoa, ba một cái liền tại cánh cửa chém cái một chữ ngựa. Một cổ kịch liệt đau nhức lập tức từ bên đùi truyền đến, Thượng Hoan một trương mặt tròn lớn lập tức đỏ lên. Tuy nói hiện nay ngọc chủng viên mãn, thậm chí đã bắt đầu linh quang tu luyện, thân thể cũng bị bí thuật cải tạo quái vật. Có thể lực lượng tuy mạnh tốc độ tuy nhanh, nhưng mà chém xoa thời điểm, nên đau còn là đau a. Cái này Vương Bát Đạn quả nhiên là cái biến thái. Sư huynh, ngài nhìn ta biểu hiện này như thế nào? Ai nha. Cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra. Thượng Hoan nhanh chóng làm tốt biểu tình quản lý, để mặt bên trên chất đầy nhân bánh cười mà quyến rũ cho. Chỉ là nụ cười này vừa dâng lên một nửa, liền nhìn đến phòng bên trong giường êm bên trên, một cái thân ảnh quen thuộc chính giống như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm. Thượng Hoan lập tức toàn thân cứng đờ, con mắt trợn tròn, miệng mở lớn. Ai yêu ta? Chương 311, đạo công. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thượng Hoan hai mắt vô thần, miệng bên trong ồn ào không ngừng. Không tin. Muốn không ta cho ngươi lộ hai tay. Trần Mục nhìn cảnh lấy Thượng Hoan. Tin, ta tin. Thượng Hoan liền gấp xua tay. Khu trùng hương kia sinh ý cho ta bà thành liền được. Trần Mục khẽ cười một tiếng nói. Ngược lại Công Tôn Thắng còn có thể lại thu một bút. Nhưng mà ngươi phải làm tốt ngụy trang. Tốt nhất sửa đổi một chút kiểu dáng tên gọi, đánh ra tương tự trường ra, lý ra khu trùng hương các loại bất đồng chiêu bài. Mỗi nhà đều bán, nhưng mà mỗi nhà đều bán không nhiều. Như tập trung ở cùng nhau, sạp hàng quá lớn, ta cái này đan bảo các tân tấn luyện đan đồng tử thân phận, có thể là không quá có tác dụng nha. Minh Bạch. Thượng Hoan lúc này đã chậm rãi khôi phục chấn định. Trần Mục nhìn Thượng Hoan một mắt, xác nhận đối phương thật nghe vào, cái này mới yên tâm. Lại rảnh rỗi tán gẫu giây phút, Thượng Hoan bốn phía quan sát trống trải gian phòng, nhãn châu xoay động, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái này cũng quá đơn sơ, ngày mai ta giúp ngươi tiện chút đồ dùng lên đây đi. Trần Mục hầu nghi nhìn lấy Thượng Hoan. Cái này bản tử thời điểm nào chu đáo như vậy? Sẽ không sẽ phiền phức. Không phiền phức. Thượng Hoan vung tay lên, chân núi đã bắt đầu kế hoạch xây dựng Ngọc Tuyển Phường, mua sắm các chủng vật tư rất dễ dàng. Chợt liền cười hắc hắc, ta kéo mấy cái người đến cho ngươi tặng đồ, mượn bọn hắn miệng tuyên truyền một lần, cũng để người ta biết biết rõ, ta cũng có dựa vào. Ta liền biết. Trần Mục trợn mắt chừng một cái. bây giờ liền bắt đầu xé ra hổ kéo đại kỳ rồi. Bất quá, đây đúng là cái biện pháp tốt, còn không cần hắn xuất đầu lộ diện. Được a. Trần Mục nhún vai, cũng tiết kiệm hắn xuống núi mua sắm vận chuyển phiền phức, vui thanh nhàn. Thượng Hoan động tác rất nhanh nhẹn. Ngày thứ hai buổi chiều, liền mang lấy 7-8 người, mang lấy mới tinh bản ghế tủ bát đồ dùng các thứ lại lần nữa viếng thăm. Ngươi còn thật luyện thành à nha? Hách Lao bất khả tư nghị chừng lấy Trần Mục. Nếu là giả, ta cũng không khả năng ở tại cái này. Trần Mục cười nói, Hách thúc, ngài có phải hay không có cái gì bí quyết, có thể thông qua trồng hoàng nha mẹ tu luyện? Thượng Hoan cười hì hì đùa giỡn. Trước có Mạc sư huynh, sau có Trần sư huynh, phút phún. Hách Lao trợn mắt chừng một cái, nếu có kia bí quyết, sao liền cái cảm ứng linh quang đều luyện không viên mãn? Ta có thể cũng dạy qua người trồng ruộng. Trần Mục lại sắc mặt cổ quái. Xuyên qua đồng tâm chú, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Thượng Hoan ngọc trùng chiếu sáng rạng rỡ. Nói không chắc qua cái một năm nửa năm, liền có thể hoàn thành cảm ứng linh quang tu luyện. Phía sau chỉ cần địa linh nguyên khí cùng lên, sớm muộn đều có thể luyện đến pháp lực, khám phá hư ảo. Một người dạy ra ba cái cảm ứng phá vọng. A, mặc dù dạy chỉ là trồng hoàng nha mễ, nhưng mà cái này vận khí cũng thật là không có người nào. Vốn còn nghĩ lưu xuống hai người ăn cơm, Hách Lao cùng Thượng Hoan lại khách khí cự tuyệt. Trần Mục chỉ có thể tiễn hai người rời đi. Đường núi bên trên, một đám người dọc theo tảng đá bậc thang vừa đi vừa nói. Còn bàn tử ngươi cũng không trước giờ làm cái chào hỏi, vạn nhất chúng ta va chạm Trần sư huynh thế nào làm? Sư huynh có thể là phá vọng cao tu, đan bảo các tương lai luyện đan sư. Lúc này biết rõ ngươi bàn ra lợi hại đi. Thượng Hoan Dương Dương đã ý, ta cùng Trần sư huynh có thể là lão giao tình a, không sợ. Thế nào dạng, ao được a? Thật nhìn không ra đến, ngươi lại còn có cái này quan hệ. Một đám người lao nhau cảm thán, nhìn Thượng Hoan ánh mắt đều không giống. Vậy hôm nay buổi tối bữa cơm này, chúng ta mời. Vậy còn chờ gì, đi tới, ha ha. Động phủ cánh cửa, luyện đan thất bên ngoài dưới cửa sổ. Trần Mục đứng tại vách đá một bên, nghe lấy Thượng Hoan thổi phồng, không do cười khẽ. Chính muốn trở về phòng, một cái lạ lẫm bóng người đập vào mi mắt. Đối phương hơn 40 tuổi khuôn mặt, mặc một thân xanh đen sắc quần áo, đai ngọc đai lưng, đầu bên trên búi tóc nhìn cắm vào một cái tông sắc mộc trâm. Đối phương bước chân như chậm thực ra nhanh, mấy bước công phu, liền đi đến Trần Mục động phủ cửa trước. Có phải là Trần sư đệ trước mặt, tại hạ Bạch Tu Văn. Kia người ở trước cửa đất trống đứng vững, đầy mặt ôn hòa nụ cười, chắp tay. Ta liền ở sư đệ bên cạnh, mạo muội quấy rầy, mong sư đệ rộng lòng tha thứ. Bạch Tu Văn chỉ lấy phía đông vách đá nói. Trần Mục bừng tỉnh, cái này là láng giềng viếng thăm. Tuy nói cái này láng giềng động phủ cách hắn mấy trăm mét, nhưng mà cái này còn thật sự là hắn láng giềng. Sư đệ không mời ta đi vào ngồi một chút. Bạch Tu Văn cười giỡn nói. Trần Mục trái tim khẽ động. Hắn đang muốn tìm người tìm hiểu tin tức, cái này không phải ngủ gật đến có người tiễn gối đầu à? Lúc này mặt đầy nhiệt tình nói, sư đệ chiêu đại không chú đáo, mời. Như thế nào kiếm đạo công? Trần Mục động phủ bên trong, Bạch Tu Văn đem nắp trà thả ở bên cạnh mới tinh trên bàn trà, không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía đối diện Trần Mục. Sư đệ có thể hội hút lấy yêu khí chi nguyên. Yêu khí chi nguyên? Kia là cái gì? Kia liền đáng tiếc. Bạch Tu Văn lắc đầu. Ngọc Tuyền Sơn mới xây lại, cần gấp người tay khai hoang làm ruộng. Đại Càn Quốc không có kia nhiều giáp phách cao thủ, chỉ có thể dựa vào thiên yêu chuyển sinh đan thúc đẩy sinh trưởng thép ra. Chuyển sinh đan liền biến đến phá lệ đáng tiền. Yêu khí chi nguyên là chuyển sinh đan chủ dược, người nào có thể hút lấy, người nào liền có đạo công kiếm. Cũng chỉ có cái này một loại phương thức có thể kiếm lấy đạo công sao? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Kia liền là. Bạch Tu Văn xua tay. Linh tê trăm trướng đan chủ dược địa tê tán, ngưng thần đan chủ dược ngọc bạch lộ, còn có sinh sinh tạo hóa đan chủ dược bách hoa tinh khí, những này đều có đạo công có thể kiếm. Kia ngũ cốc chi tinh đâu? Trần Mục không rõ hỏi. Bạch Tu Văn thở dài, chỉ có thể nói chúng ta thời gian bất lợi. Chúng ta? Trần Mục trong lòng hơi động. Sư huynh ta học cũng là ngũ cốc pháp phủ. Thời điểm trước kia, 20 cân ngũ cốc chi tinh liền có một mai bạch ngọc, 100 cân liền có thể được một điểm đạo công. Hiện nay cũng chỉ còn lại kia một chút bạch ngọc tiền rơi. Bạch Tu Văn bất đắc dĩ buông tay. Trần Mục lập tức chau mày. Chính mình tân tân khổ khổ soát ngũ cốc pháp phủ kinh nghiệm, hiện tại lại nói cho ta không có cách đổi đạo công. Quả nhiên là giống Lương Dịch nói kia, xảy ra biến cố a. Người nào để chúng ta gặp phải Ngọc Tuyển Sơn biệt viện khai thác xây dựng? Bạch Tu Văn bĩu môi. Đương nhiên là cái gì gấp gáp dùng, biệt viện liền cho cái gì để cao giá tiền. Dùng đạo công bạch ngọc, bước lấy chúng ta cái này chừng 50 cái luyện đan đồng tử đi học tân pháp phủ, phụ trợ kia 6 vị đan sư luyện đan. Đi học tân pháp phủ, tìm người nào học? Bí pháp đi chỗ nào đổi? Trần Mục càng nghĩ, mày nhíu lại càng chặt. Biệt viện đã dùng đạo công dẫn đạo luyện đan đồng tử học tân pháp phủ, kia tất nhiên có hối đoái con đường. Trực tiếp dùng bạch ngọc đổi. Trần Mục âm thầm lắc đầu. Luyện đan chế khí cái này bí pháp, khẳng định sẽ không giống phá vọng trở xuống bí thuật kia. Hắn dự đoán, không chỉ muốn kết sù bạch ngọc, còn phải cần thiết đạo công. Có thể hắn tay bên trong lại không có đạo công. Cái này một lần liền xa vào ngõ cụt. Còn là luyện đan sư tốt ta. Bạch Tu Văn cảm thán. Mặc kệ cái khác viện có nhu cầu gì, chỉ cần luyện thành đan hoàn, kia liền ít không đạo công bạch ngọc tiền. Trần Mục lập tức hai mắt tỏa sáng. Kia tịch cốc đan, chỉ cần luyện ra 2 bình 20 khỏa tịch cốc đan, kia có thể là có một điểm đạo công, 9 mai ngọc tiền. Bạch Tu Văn mặt bên trên tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trần Mục cảnh mắt tường sáng bên trên kinh nghiệm, lập tức buông lỏng một hơi. Nhiều nhất nửa cái tháng, hắn liền có thể thử nghiệm luyện chế tịch cốc đan. Hắc, cái này không khéo sao? Nghĩ thành luyện đan sư, quá khó. Bạch Tu Văn đột nhiên thanh âm trầm giọng nói, ngươi phải có bí pháp. Cho dù có bí pháp, ngưng luyện pháp phù cũng là một cửa ải đại nạn. Cái này cũng chưa hết. Bạch Tu Văn đưa cổ trừng mắt. Đan lô nóng lạnh phân 36 năm. Nhưng mà luyện đan bí pháp bên trên chỉ là nói cho ngươi một cái phạm vi, như không có người chỉ đạo, không biết quá thiếu, 100 phần tài liệu cũng chỉ có thể luyện thành 3 năm phần đan hoàn. tiếp tục luyện tiếp, có thể để ngươi thua thiệt táng ra bại sản. Bạch Tu Văn một mặt nghĩ lại mà kinh. Trần Mục cũng không khỏi giật mình trong lòng. Hắn được đến luyện đan bí pháp, đối nóng lạnh khí cấm các loại yêu cầu, xác thực không rõ ràng. Chính mình mù quáng đi luyện, hậu quả, các bên trong không có người dạy bảo. Trần Mục không do nghĩ đến Hạ viện truyền kinh viện. Cái này trùng thu tiền giờ học dạy riêng hình thức, không là Hạ viện độc hữu a? Có, nhưng mà ngươi có đạo công sao? Bạch Tu Văn liếc một mắt Trần Mục. Trần Mục tâm lý không do trầm xuống. Phiền phức rồi nha. Vừa tốt trời không tuyệt đường người con đường. Bạch Tu Văn đột nhiên cười một tiếng. Sư huynh có biện pháp. Trần Mục ánh mắt sáng lên. Hắc, cái này liền không thể không nâng chúng ta Tề sư huynh. Hắn là đan bảo các 6 vị luyện đan sư một trong, nhất là tinh thông tịch cốc đan. Ngày thường bên trong tùy tiện chỉ điểm hai câu, liền có thể để chúng ta hưởng thụ vô cùng. Bạch Tu Văn gật gù đắc ý, mặt đầy đắc ý, biểu thị hắn liền từng chịu qua chỉ điểm. Đương nhiên, trên trời sẽ không không duyên cớ rất địa bánh. Vừa tốt sư huynh nhân tử, không muốn đạo công không muốn tiền, chỉ yêu cầu chúng ta giúp đỡ hút lấy ngũ cốc chi tinh, phụ trợ hắn luyện đan. Thế nào dạng, có phải hay không rất có lời? Trần Mục tâm lý một ngày, giúp đỡ hút lấy ngũ cốc chi tinh, phụ trợ luyện đan, kia liền là không đưa tiền. Cái này là để chúng ta làm khổ lực, làm không công a. Hắn nhìn về phía Bạch Tu Văn, ánh mắt lập tức nghiền ngẫm lên đến. Chương 312, thử nghiệm. Sư đệ không nên cảm thấy chúng ta là tại làm không công. Bạch Tu Văn tựa như nhìn ra Trần Mục ý nghĩ nói ra. Phàm tục thế giới, không quản học y còn là học rèn sắt, không đều phải cho sư phụ làm mấy năm khổ lực. Suy nghĩ một chút một ngày thành vì luyện đan sư sau đãi ngộ, chút này mà bỏ ra, không đáng giá nhắc tới. Bạch Tu Văn lời nói thành khẩn khuyên giải, có đạo lý. Trần Mục một mặt bừng tỉnh, tràn đầy hy vọng mà hỏi, không biết kia vị Tề sư huynh từng dạy bảo ra mấy vị luyện đan sư? Bạch Tu Văn toàn thân cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, luyện đan cái nào là kia dễ học. Trần Mục mỉm cười nhìn lấy Bạch Tu Văn không nói lời nói, nhìn đến sư đệ đối Tề sư huynh có sự hiểu lầm. Bạch Tu Văn khôi phục trấn định, ý vị thâm trường nói, chờ qua đoạn thời gian, ngươi liền biết rõ Tề sư huynh thủ đoạn. Thế nào? Thuyết phục không thành, nghĩ muốn uy hiếp. Trần Mục lập tức nheo lại mắt. Bạch Tu Văn lại nói tiếp, ta cùng Tề sư huynh hẹn rồi đêm nay gặp mặt, sư đệ muốn không muốn cùng ta cùng nhau đi gặp. Chờ nhìn thấy Tề sư huynh tư thế oai hùng, sư đệ nghĩ đến liền hồi tâm chuyển ý. Thật đáng tiếc. Trần Mục thở dài một hơi, tán đi chuẩn bị sẵn sàng ngũ quỷ phụ thân đại pháp. Thật giống chơi chết cái này ra hỏa. Không thể để cái này ra hỏa không có song không có tìm phiền toái. Trần Mục nhãn châu xoay động, mặt bên trên lộ ra một bộ chần chờ thần sắc. Thế sư huynh thật hội dạy người luyện đan. Bạch Tu Văn mừng rỡ, cái này là biến mềm nha. Đương nhiên, chỉ cần ngươi để luyện ra số lượng nhất định ngũ cốc chi tinh, thậm chí không cần đạo công, liền có thể bán cho ngươi tịch cốc đan luyện chế pháp. Số lượng nhất định, không cần đạo công. Lừa gạt quỷ đâu? Ngũ cốc chi tinh nguyên bản có đạo công liền có thể đổi. Cái này vị Tề sư huynh bất quá là đổi loại phương thức thu lấy thôi. Trần Mục mặt bên trên giả bộ làm nóng bỏng nói, kia mỗi tháng 100 cân ngũ cốc chi tinh thế nào? 100 cân? Muốn ta đây? Bạch Tu Văn nhíu mày. Trần Mục một mặt bình nhưng, ta cũng biết rõ số lượng có chút ít, nhưng mà ta cũng không cần sư huynh dạy ta luyện đan a. Chỉ cần dạy dỗ ta hút lấy ngũ cốc chi tinh, ta liền vạn phần cảm tạ nha. Cái gì ý tứ? Bạch Tu Văn có chút ngộng. Trần Mục một mặt cười khổ, nói thực cho sư huynh, ta cái này luyện đan đồng tử thân phận hữu danh vô thực. Chu các chủ rộng lượng, để ta chậm rãi luyện. Có thể luyện đan cái này đồ vật, không có người dạy bảo, luyện lên đến thực tại khôn khó. Chu các chủ bận rộn như vậy, lại không thể tùy tiện quấy rầy. Thế sư huynh xuất hiện chính là thời điểm. Trần Mục mặt đầy kích động. Ngươi không biết ngũ nguyên nhiếp khí pháp? Bạch Tu Văn không thể tin tưởng. Kia ngươi là thế nào làm lên luyện đan đồng tử? Chu các chủ biết rõ ngươi bất tài, lại vẫn có thể cho nhịn. Cái này, Bạch Tu Văn ra mặt không khỏi một rút. Đón lấy Trần Mục kia giống như cười mà không phải cười sắc mặt, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Thất sách thất sách. Cái này ra hỏa lại vẫn là cái có bối cảnh. Quấy rầy. Bạch Tu Văn lập tức xám xịt cáo tử. Trần Mục đứng tại động phủ cánh cửa, mỉm cười nhìn lấy Bạch Tu Văn đi xa. Hắc. Lương dịch gia hổ, còn là dùng rất tốt nha. Nửa tháng sau, Trần Mục động phủ, luyện đan thất bên trong. Trần Mục ngồi tại giường êm bên trên, hơi hơi hít mắt. Hôn nguyên ngũ khí luyện đan lô, ổn ổn ngồi trước người bàn con bên trên. Mở. Trần Mục quát khẽ một tiếng. Vụ. Một tia sáng tại hình tròn đỉnh nắp chu xung quanh lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa. Một cổ khói trắng theo lấy đỉnh nắp khe hở dâng trào mà ra. Trần Mục hít sâu một hơi. Thơm. Thật thơm. Quả nhiên là cái lò hầm thì tốt. Trần Mục không kịp chờ đợi mở nắp lò. Cánh tay nhỏ cầm đũa trúc dài thăm dò vào luyện đan lô, nhanh chóng kẹp ra một tia lớn bằng hạch đảo mang ra khối nhỏ. Cũng không cần nhấm ướt, đầu lưỡi hướng lên hàm một cái, da thịt xốp giòn nát. Trần Mục lập tức nhịn không được nhíu mắt. Ngày xưa nấu cơm, cho dù có mềm hóa chất thịt bí dược, dị thú thịt cắn, vẫn ý như cũ rất có nhai sức lực. Hắn còn là lần đầu tiên ăn cái này mềm nát ngon miệng dị thú thịt. Có lộc ăn đi. Trần Mục ôm lấy luyện đan lô đi đến phòng ăn, phối thêm sớm liền chuẩn bị tốt hai nửa lục diệp đồ ăn, ăn nhiều hai bồn hoàng nha mễ cơm. Cơm về sau, ngũ quỷ khói đen tràn vào đan lô đi dạo một vòng. Treo ở trong lò đan bức tường bên trên mỡ đông vết bẩn, nháy mắt không thấy. Hôn nguyên lô lại biến thành cái nào toàn thân đánh bóng màu đen, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tốt đan lô. Hai. Cơm về sau, luyện đan thất bên trong. Phong hỏa su cơ chú, cực hạn. Lại đem một loại kỹ năng luyện đến cực hạn. Trần Mục vui tươi hớn hở nhìn lấy tường xám. Theo lấy độ thuần thục mà đến trùng trùng cảm ngộ, để Trần Mục đối trước mắt đen lô rõ như lòng bàn tay. 365 khắc nóng lạnh, 81 khắc cấm, 72 khắc lôi âm. Chỉ cần nội tâm tưởng tượng, lập tức liền có thể điều chỉnh bất đồng tổ hợp, xây dựng hoàn cảnh khác nhau. Năm loại pháp phù đều đã nắm giữ. Kém nhất hôn nguyên pháp cũng đã tại nhị giai có hơn 2500 kinh nghiệm. có thể dùng bắt đầu thử nghiệm luyện đan. Móc ra phía trước tinh luyện ngũ cốc chi tinh, thôi động khí cấm bách lý, một đoàn quyền đầu đại bạch sắc phấn vụn bay vào hôn nguyên lô bên trong. Trần Mục tay trái ngón cái câu lấy đan lô thai trái, lòng bàn tay theo tại đan lô bên cạnh. Phong hỏa su chú vận chuyển, đỉnh nắp hơi hơi xoáy chuyển, vi quang lướt qua. Lập tức ngăn cách nội ngoại, mật không lọt gió. 183 đến 221 khắc nóng lạnh, 35 đến 42 khắc khí cấm. Phạm vi khái quát, không tốt nắm giữ, kia liền trước lấy chú gian. Pháp phù hơi hơi rung động, đan lô lập tức hướng bên ngoài phúc xạ nhiệt độ cao. Đan lô sẵn sàng, về sau liền là ngưng đan thành viên. Tay phải hắn ngón cái câu lấy đan lô thai phải, lòng bàn tay đồng dạng theo tại đan lô biểu hiện. Đồng thời, ngọc trùng bên trong, con thoi hình kim châu pháp phù chui vào vòng xoáy hình dáng ngũ khí hỗn nguyên pháp phù trung gian. Một cổ dị lực lập tức từ lòng bàn tay phải ném tiến vào bên trong lò luyện đan. Trải tại đan lô cái đấy nhàn nhạt nhất tầng ngũ cốc chi tinh, lập tức phân chia 10 phần, lăng không bay lên, đoàn thành một đoàn. Nương theo hỗn nguyên dị lực tham gia, ngũ cốc chi tinh đoàn nhỏ bắt đầu chính mình xoáy chuyển. Theo lấy chuyển động, hắn thể tích càng ngày càng nhỏ, cũng do một đoàn vụn cát chậm rãi ngưng thực thành viên. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục mở ra đỉnh nắp, 10 quả cây long nhãn kia lớn đan hoàn bay ra. Thất bại nha. Trần Mục nhún vai. Đan hoàn biểu hiện gồ ghề, có địa phương còn cặn bã cháy đen một mảnh, liền giống một đoàn hòa tan tại cùng nhau màu trắng bền chắc, mùi khó nghe, bên ngoài xem khó coi. Vừa tốt hắn đối này sớm có dự đoán, như một lần thành công, kia nghĩ thành luyện đan sư, có thể là quá mức đơn giản. Ngũ quỷ đại máy rửa bắt phát động, khói đen chui vào đan lô thanh tẩy tường bên trong. Lớn bằng hoạch đào một đoàn ngũ cốc chi tinh chui vào đan lô. Phong hỏa su cơ, hôn nguyên ngũ khí. Trần Mục hai tay ôm lấy đan lô, lại lần nữa mở luyện. Cả cái buổi chiều, Trần Mục liền tại lặp lại thử nghiệm. Đáng tiếc, không có một lần thành công kinh nghiệm. Lúc chạm vào tối, Trần Mục tay phải cầm lấy một hạt hình bầu dục màu trắng đan hoàn. Hắn vừa nghĩ hướng miệng bên trong thả, chần chờ giây phút lại ngừng xuống. Tay phải bóp. Tặc. Đan lập tức như cụ lạc sắc ngoài một dạng nứt ra hai nửa. Một chút bột màu trắng lập tức từ nội bộ rơi xuống. Vẫn là thất bại. Trần Mục thở dài. May mắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn nhìn tuyến trước mắt màu xám vết tường. Một cái hoàn toàn mới đầu mục vẫn như cũ xuất hiện. Luyện đan thuật, tịch cốc đan 50.000. Xong rồi. Chương 313, nhìn trộm. Sau 5 ngày, vách đá cái đáy, đan bảo các tiểu khố phòng. Trần Mục giao 200 cân hoàng nha mễ, lĩnh đến 60 mai bạch ngọc tiền. Trong đó 30 là luyện đan đồng tử thủ lao, ngoài ra 30 là 200 cân ngũ cốc chi tinh thủ lao. Trần Mục lại trả lại 20 mai bạch ngọc, đổi cái que gỗ. Que gỗ rộng bằng hai ngón tay, dài bằng bàn tay, một mặt khắc dãy núi đồ án, một mặt khắc hoàng nha mễ 2000 cân chữ. Bằng này cây gỗ, hắn có thể đi thứ vụ viện đại khố phòng lĩnh lấy 2000 cân hoàng nha mễ. Thứ vụ viện đại khố phòng cách không xa, đồng dạng lấy hết sườn núi xây dựng. So sánh vẹn vẹn sân bóng rổ kia lớn đan bảo các tiểu khố phòng mà nói, đại khố phòng có thể là rộng rãi quá nhiều. Đỉnh chóp có 7-8 tầng lầu kia cao. Trần Mục đứng tại cánh cửa hướng bên trong nhìn, có lẽ là tia sáng không đủ, hắn lại một mắt không có nhìn đến một bên. Nhìn một chút, một chủng quái dị tách ra cảm giác đánh lên trái tim. Thượng như cửa bên trong cửa bên ngoài là hai thế giới. Nghĩ một hồi, Trần Mục rốt cuộc phát hiện dị thường điểm. Đan bảo các thấp nhất động phủ vị trí, liền tại đại khố phòng phía trên 5-6 mét chỗ. Có thể cái này đại khố phòng độ cao lại có hơn 10 mét. Cái này, không có gặp qua. Giúp hắn xử lý lý nghiệp vụ mập lùn quản kho nhìn cảnh Trần Mục một mắt. Cái này là thiên lý hộ đỉnh nang bên trong xúc ảnh chi pháp. Nguyên bản nhà ấm có thể không có lớn như vậy. Tương tự giới tử phủ. Mặc dù đã gặp qua rất nhiều kỳ cảnh, nhưng mà cái này vẫn y như cũ để Trần Mục khá nhận chấn động. Không kém bao nhiêu đâu. Mập quản kho một mặt đạm nhiên. Như động phủ mình bên trong cũng dùng lên cái này bí pháp, tiểu tam cư lập tức liền biến lớn bình tầng a. Không biết là vị nào cao tu thi triển như này bí pháp. Trần Mục không rõ hỏi. Muốn học, còn là nghĩ cho động phủ mình bố trí lên. Mập đều quản liếc một mắt Trần Mục. Chờ ngươi thành luyện đan sư rồi nói sau. Trần Mục một ngừng, không khỏi bật cười, cái này bản tử nói lời nói không xuôi thay, lại cũng có lý. Loại bí pháp này, không quản là học còn là mời người thi triển, không có đạo công không thể được. Ta còn là trung thực đi luyện ta đan dược đi. Chợt mang lấy hai cái to lớn bao tải, trực tiếp rời đi đại khố phòng. Cách đó không xa tiểu khố phòng cánh cửa hình vòm bên cạnh, Bạch Tu Văn nhìn lấy Trần Mục đi xa bóng lưng nhắm mắt. Quay đầu hỏi bàn đầu dài sau quản kho, cái kia mới tới, giao nhiều ít ngũ cốc chi tinh. Hơn 60 tuổi khuôn mặt, râu tóc đều là bạch quản kho ngẩng đầu, xuyên qua quỳnh ngọc cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. 200 cân. Ít như vậy. Thật là một cái làm dạng a. Bạch Tu Văn thất vọng lắc đầu. 100 cân liền là tạp lấy cơ sở yêu cầu giao nhiệm vụ. Quả thật không biết ngũ nguyên nhiếp khí pháp sao? Đáng tiếc. Ngươi thế nào biết rõ hắn không phải trang? Lao quản kho thản nhiên nói. Bạch Tu Văn trái tim khẽ động, ba mai bạch ngọc tiền lập tức xuất hiện tại bản đầu dài bên trên. Tóc trắng lao quản kho tay áo lướt nhẹ qua mặt bàn, bình tĩnh thu vào. Nghĩ đại lượng hút lấy ngũ cốc chi tinh, liền phải cần thiết đại lượng hoàng nha mễ. Mà nghĩ từ đại khố phòng cầm hoàng nha mễ, liền nhất định phải từ ta cái này hối đoái quái gỗ. Tháng này, ta hội giúp ngươi xem. Tháng này. Bạch Tu Văn khẽ miệng giật một cái, lão bất tử thật tham. Được rồi, còn là giúp Tề sư huynh tìm kiếm nhân thủ càng trọng yếu. Cho dù cái này người thật không biết hút lấy ngũ cốc chi tinh, nhưng mà tổng có học được kia một ngày. Và sớm nắm giữ, cũng có thể sớm tính toán. Núi dựa, a, người nào còn không có cái núi dựa đâu. Nếu là ngươi tự nguyện vào cốc, ai có thể nói thêm cái gì đâu. Bạch Tu Văn nghĩ lấy, Trần Mục động phủ cánh cửa. Vừa trở về, hắn liền nhìn đến hai bóng người đứng tại động phủ cửa trước. Thân một bên còn thả lấy tốt bốn cái đến người ngực vị trí kia cao đại giỏ trúc. Hách lão, thượng hoan. Trần Mục không do nhíu mắt. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn đi lên trước hạ ý thức hỏi. Ra sự tình. Thượng Hoan vui a a, Hách Lao lấy cái lao bà tính không tính. Trần Mục lập tức vui, không khỏi đùa giỡn, ngươi không phải muốn đi phàm tục thế giới, lấy 20-30 cái tiểu thiếp sao? Thế nào, từ bỏ rồi? Không chờ Hách Lao hồi đáp, Thượng Hoan lại trước mở miệng nói, không trách ta Hách thúc, bất luận là người nào ngã đến ta kia Lai Khôn Tử tay bên trong, cũng đừng nghĩ trốn. Ta kia sư tử lớn a, phun phún. Thượng Hoan gật gù đáp ý. Thế nào? Dung mạo như thiên tiên. Trần Mục nhíu mày. Cái này lao đầu có kia lớn mị lực. Không, là dung mạo như chẳng hán. Thượng Hoan cười hắc hắc, gọi là một cái cao lớn và mỡ. Đi đi đi, các ngươi biết rõ cái gì? Hách Lao dựng râu trừng mắt, chợt một mặt thỏa mãn nói, gọi là thân thể đồng, hảo hảo dưỡng. A, ngài cái này yêu thích thực sự là độc đáo. Cái gì đồ vật? Trần Mục chỉ lấy 4 cái đại ống trúc. Sinh hoạt vật tư, đồ ăn thịt dầu muối. Hách Lao vạch trần trên thân trúc vài xám. Cái này có thể tiết kiệm ta công phu. Trần Mục cười lẩm nhìn. Hắn chính tính toán chọn mua một nhóm vật tư, chuẩn bị bế quan soát kinh nghiệm. Thế nào không thu mấy cái nô bộc nha hoàn xử lý việc vật lãnh? Hách Lao một bên hướng gian phòng bên trong dọn, một bên nghi hoặc hỏi. Trần Mục giúp đỡ nâng lấy cái giỏ trúc vào cửa, nghe nói thuận miệng nói, độc lai độc văn quen. Hắn có không ít bí mật, có thể không dám thả cái người xa lạ tại thần một bên. Kia phía sau để Thượng Hoan định kỳ cho ngươi tiễn một nhóm vật tư lên đến được rồi. Cũng tiết kiệm ngươi đỉnh núi chân núi chạy, chậm trễ thời gian. Trần Mục liếc Thượng Hoan một mắt, thấy đối phương một mặt lặng lẽ cười, lập tức minh bạch, kia đại khái cũng cùng lần trước tiến độ dùng đồng dạng, vẫn ý như cũng là hù dọa người khác thủ đoạn. Được. Trần nhún nhún vai đáp ứng. Cái này dạng cũng tốt, hắn liền có thể dùng không để ý tới tục sự, chuyên tâm bế quan luyện đan. Động phủ bên trong, bàn vuông trước, ba người liên hoàn tán gẫu, đan bảo các luyện đan đồng tử thân phận, lấy thực tốt dùng. Thượng Hoan cảm thán, ta tân thuê những kia võ phu, một cái đều không dám làm loạn. Trần Mục răng rắc một lần, liền thịt cùng xương đều nhai chung. Thân phận, bọn hắn sợ đoán chừng là ta tu vi. Những này đại càn võ phu, sợ rằng trước khi tới, đã nhận qua một tràng gia vai phủ đầu. Biết rõ phá vọng cảnh giới đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền một cái đại càn tiểu vương gia, đều thành thành thật thật cùng ta làm người bán hàng rong kiếm tiền. Thượng Hoan dương dương đắc ý. Tiểu vương gia, cái này chủng người không tại phàm tục hưởng phú quý, thế nào sẽ chạy tới cái này khai hoang làm ruộng, chịu khổ nhận khó. Trần Mục nghi hoặc. Nghe nói là bởi vì đại càn thiên thai không ngừng, thiên hạ náo động. Bọn hắn muốn nhà vương triều không chắc, có hủy diệt nguy hiểm, cho nên mới chạy tới nơi này tránh né tai họa. Thiên thai? Trần Mục bừng tỉnh. Không chắc khả năng là thật, nhưng mà hủy diệt lại không quá khả năng. Phía sau có thể còn có kê lung đạo chống đây. Cơm sau, Thượng Hoan đưa cho Trần Mục một cái túi nhỏ, bên trong là có hơn 600 bạch ngọc tiền. Cái này là tháng này lợi nhuận. Thế nào dạng, không ít đi. Thượng Hoan đắc ý cười nói. Khu trùng hương bán tốt như vậy. Trần Mục dị. Ngọc Tuyền Sơn chỗ tại Đông Lĩnh chỗ sâu, độc trùng độc chứng nhất là phiền phức. Cho nên nha. Thượng Hoan giang tay ra. Trần Mục hiểu rõ, gặp phải thời cơ nha. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục tắm rửa ăn cơm hoàn tất, liền tiến vào luyện đan thất. Nắm đấm lớn hương lô thả tại trên bệ cửa sổ, một luồng khói đen chui vào, đốt cháy than thủi. Nhiệt khí thiêu đốt định thần viên, để người ngưng thần tĩnh khí mùi thơm chậm rãi tràn ngập. Trần Mục giơ tay, xóa xỉnh bên trong hai bao lớn hoàng nha mễ, bay đến giường em trước. Hút. Pháp phù chui vào nguyên phủ, dị lực bao phủ hoàng nha mễ. Ông. Hoàng nha mễ hạt chấn động lan lộn, cho bụi một dạng bột màu trắng một chút bay lên, hội tụ thành cầu. Tốt nửa ngày, Trần Mục đem ngũ cốc chi tinh thả vào tông sắc hộp gỗ bên trong bịt kín thu vào. Tựa hồ còn có thể chiết xuất càng nhiều. Hắn nhìn lấy biến thành mạch đường một dạng hoàng nha mễ như có điều suy nghĩ. Trần Mục điều ra màu xám vết tưởng, cha nhìn luyện đan có liên quan đầu mục. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 3243 10000 tam giai. Ngũ khí hỗn nguyên pháp 2896 10000 nhị giai. Luyện đan thuật, tích cốc đan 1325 10000. Phong hỏa su cơ chú, cực hạn. Kim châu pháp phủ, cực hạn. Ngũ cốc pháp phủ, cực hạn. Như ngũ nguyên nhiếp khí pháp cấp bậc tiếp tục đề cao, có phải hay không liền có thể từ tương đồng hoàng nha mễ bên trong tinh luyện càng nhiều ngũ cốc chi tinh? A, Trần Mục khỏe miệng hơi vện, không vội vã, phía sau có rất nhiều cơ hội soát nhiếp khí pháp kinh nghiệm, đạo công càng trọng yếu, còn là trước luyện đan. Trần liền móc ra đen nhánh đan lô, ngũ quỷ khói đen thanh tẩy, thả vào lượng ít tài liệu, phong hỏa su cơ điều khiển đan lô, hôn nguyên ngũ khí ngưng tụ đan hoàn. Hơn nửa tháng về sau, Trần Mục động phủ luyện đan thất bên trong, Trần Mục hai tay theo tại đan lô hai bên, tặc, một tiếng vang nhỏ, đan lô đỉnh nắp bay lên, nhiệt lực bay lên. Đan lô phía trên không khí cũng hơi vằn mèo, một cổ nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán. Khí cấm bách lý thăm dò vào đan lô, một hạt cây long nhãn lớn nhỏ màu trắng sữa đan hoàn bay ra, lơ lửng ở Trần Mục trước mắt quay tròn chuyển. Hắn xem xét tỉ mỉ giây phút, ngón trỏ tay phải nô ra, móng tay lướt qua đan hoàn. Lúc đầu đại một đoàn đan hoàn bị tạo xuống, thả vào miệng bên trong, lập tức hòa tan, biến thành một luồng dòng nước gấm theo lấy thực quản chui vào bụng. Ha ha, cái này mùi vị tính là đúng rồi. Trần Mục không do nhếch miệng, điều ra tường sáng một nhìn. Luyện đan thuật, tích cốc đan 6095 10000. Tuy là viên mãn, dĩ nhiên đã có thể luyện chế tịch cốc đan, có thể luyện đan, liền có thể đổi đạo công. Hắn cách ngưng khiếu bí pháp, tiến thêm một bước nha. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 314, tính toán. Đan bảo các, Chu Dịch độc phủ. Ngươi biết luyện đan? Chu Dịch bất khả tư nghị chừng lấy Trần Mục. Không phải cái đi cửa sau tiến đến lưu manh sao? Hiểu sơ hiểu sơ. Trần Mục một mặt khiêm tốn, tâm lý lại trong bụng nở hoa. Trấn kinh đi, ta cũng không nghĩ, người nào để ta kia chăm chỉ cố gắng đâu. Không cẩn thận, liền đem luyện đan thuật kinh nghiệm cho soát lên đến a, ha ha. Nguyên lai like như đây. Chu Dịch nghĩ nghĩ, mặt đầy bình tĩnh. Chợt hắn liền chau mày một mặt khó xử, luyện đan sư thân phận không so luyện đan đồng tử. Biệt viện trang nghiêm, không quá tốt thao tác a. Ý gì? Trần Mục có chút ngộng. Cho ngươi cái này thân phận cũng không phải không được. Chu Dịch do dự một chút cắn răng nói, phải thêm đạo công. Rất nhiều đạo công. Ngươi không cần lo lắng, này chủ yếu là vì thu xếp Tôn Đô viện. Biệt viện đan bảo các, đến cùng là thứ vụ viện một bộ phận. Theo tác luyện đan sư thân phận, khẳng định phải đi qua thứ vụ viện Đô viện. Mà lại, tốt nhất để lương sư thúc trước ra mặt nhấp một cái chúng ta kia vị Tôn Đô viện. Đạo công uy hiếp hai bút cùng vẽ, cái này luyện đan sư thân phận, ngươi mới có thể cầm lấy yên tâm. Chu Dịch mặt đầy ý vị thâm trường. Trần Mục, cái này mẹ nó còn coi ta là lưu manh đúng không? Hắn đều cho khí cười. Cái này Chu các chủ đến cùng là cái gì mà kín? Ta xác thực là đi qua lương dịch thao tác tiến đan bảo các, nhưng mà ta cũng là thật sẽ luyện đan a. Hắn không nói hai lời, do xét tay lướt nhẹ qua treo ở bên hông răng nanh dây chuyền. Ầm. Hôn Nguyên Lô bông dương tái hiện. Mở C, thêm nguyên liệu, điều ấm, tăng áp lực, hôn nguyên nhất thể. Ông. Một khắc đồng hồ sau, một hạt cây long nhãn đại trắng sữa đan hoàn bay đến Chu Dịch trước mặt. Ngươi, ngươi vậy mà lại luyện đan? Chu Dịch mặt đầy thất vọng. Trần Mục, ngươi thất vọng cái chứ a? Mẹ nó liền mong lấy ta là giả, tốt bắt chẹt một bút đạo công đúng không? Khục. Sư đệ vậy mà lại luyện đan? Có sư đệ gia nhập, ta đan bảo các thực lực tăng nhiều a. Chu Dịch cầm lấy mượt mà tịch cốc đan, nhanh chóng bày ra một cái tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt tươi cười, cùng vừa mới quả thực như là hai người. Đem Trần Mục nhìn sợ hãi. Cái này Chu các chủ mày rậm mắt to, nhìn lấy rất đứng đắn cứng nhắc, không có nghĩ đến a không có nghĩ đến. Sư đệ chỉ là luyện tịch cốc đan. Chu Dịch hỏi. Chỉ cái này một cái tịch cốc đan, cũng đã đầy đủ tốn thời gian phí sức, thực tại không có tinh lực phân tâm cái khác. Trần Mục không khỏi cảm thán. Năm loại pháp phù lại thêm luyện đan thuật bản thân. Những này kinh nghiệm có thể nhường hắn đem một cái bình thường bí thuật xuất đầy, còn có thể lại để cho một cái khác bí thuật độ thuần thục quá nữa. Lại nói, cho dù hắn nghĩ luyện cái khác đan, hắn cũng không có bí pháp a. Kia rất tốt. Chu Dịch cười gật đầu, ta sẽ mau chóng đem sư đệ thân phận chứng thực. Có Chu Dịch gật đầu, Trần Mục rất nhanh hoàn thành thân phận thay đổi. Hai ngày sau, hắn liền cầm đến hoàn toàn mới thân phận ngọc bài. Hình chữ nhật, lớn cỡ bàn tay, vân vân tân trang, một mặt khắc sơn thủy, một mặt khắc văn tự. Biểu hiện còn mang lấy tơ bạc tinh điểm đồ án. Trần Mục khoanh chân ngồi tại luyện đan thất bên trong giường êm bên trên. Một tay vô ý thức vuốt vuốt thân phận ngọc bài, một bên lặng lẽ tính toán. Hắn tại tính đến cùng cái gì năm tháng nào tài năng góp đủ đạo công cùng bạch ngọc tiền. 20 hạt tịch cốc đan có thể đến 1 điểm đạo công. Mỗi ngày luyện chế 3-100 hạt, kia liền là 15 điểm đạo công, như này 1 tháng liền có 450 điểm. Liền theo 500 đạo công tính toán, 1 năm cũng bất quá 6000. Nghĩ muốn đạt tới cơ bản nhất 10 vạn đạo công, ít nhất cũng phải 16-17 năm. 16-17 năm phía sau mới có thể đổi đến ngưng khiếu bí pháp. Hắn hiện nay đã 27, 16-17 năm về sau, đều đã hơn 40 tuổi á. Hơn 40 tuổi mới được đến ngưng khiếu bí pháp. Cái này, đây cũng không phải là không được ha. Trần Mục đột nhiên vui. Giáp phách có thể đến 2 giáp tuyết nguyệt. Cảm ứng phá vọng, pháp lực hộ thân, ít nhất có thể sống 3 giáp. Đối với 180 tuổi gần như 200 tuổi tổng thọ mệnh. Hơn 40 tuổi, nhân sinh 1 phần 5, vừa bắt đầu mà thôi. Như là chiếu theo 80 tuổi tổng tuổi tác để tính, 1 phần 5 cũng liền 16 tuổi. Trẻ tuổi nha. Luyện đi. Đan bảo các căn ổn, không liền là trạch lấy luyện đan sao, hắn vốn liền không ưa thích xuất đầu lộ diện. Lúc này có thể tính có hy vọng nha. Ha ha. Đương nhiên, nếu có thể sớm ngày được đến ngưng khiếu bí pháp, kia đương nhiên càng tốt hơn. Vui một hồi, Trần Mục liền bắt đầu gõ rửa. Biệt viện mới xây lại, thu hoạch đạo công con đường không chỉ một đầu. Kê Lung đạo trước mắt chỉ nắm giữ Ngọc Tuyển Sơn phụ cận, nơi xa năm tòa núi thấp còn chưa nạp vào trường khống. Chỗ kia nghe nói là có dị thú ẩn nút, tà đạo ẩn nấp. Biệt viện vũ lực phái chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị từng tòa quét dọn san bằng núi thấp. Như là có thể cầm xuống một cái ngọn núi, cũng khai phát thành tương tự hạ viện sản xuất địa, được đến đạo công, không thể tưởng tượng. Tốt thì tốt, liền là nguy hiểm. Trần Mục tâm lý háo hức, vẫn không khỏi lắc đầu. Hồi báo cao, phong hiểm cũng cao. Khai khiếu đại tiểu yêu quái, bằng môn tà đạo, chỉ tưởng tượng liền biết rõ, thanh trừng quá trình bên trong, sát lục tử vong thiếu không được. Đánh đi, các ngươi tại phía trước đánh nhau, ta tại đằng sau chuẩn bị cho các ngươi đan dược liền tốt. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, nghĩ nhiều đến đạo công, còn là phải từ luyện đan phía trên nghĩ. Cái này hai ngày hắn cũng không có nhàn, một mực tại thu thập số liệu. Một lần luyện 10 khỏa, tốn thời gian một khắc đồng hồ, cái này luyện pháp hiệu suất tối cao. Dù là như đây, một ngày tối đa cũng liền luyện 300 khỏa. Mà lại cái này trong đó còn có ước chừng 2 thành nguyên vật liệu hao tổn. Trần Mục nhìn về phía tường xám. Luyện đan thuật, tịch cốc đan 6625-10000. Trần Mục vui a a cười một tiếng. Cái này liền đến ta quen thuộc phân đoạn nha. Xoát đi. Hắn cũng không có vội vã luyện đan đổi đạo công, còn là giống như trước đồng dạng, một khỏa luyện, tiết kiệm tài liệu, tiết kiệm thời gian, có thể càng nhanh xoát kinh nghiệm. Có thượng hoan cho hắn hẹn giờ tiễn sinh hoạt vật tư. Trần Mục chân chính đóng cửa từ chối tiếp khách, miệt mài luyện đan. Sau 20 ngày, Trần Mục đi đến tiểu khố phòng bên trong. Giao cùng tháng 200 cân ngũ cốc chi tinh phần mạch sau, lại một hơi thở mua xuống 8000 cân hoàng nha mễ, chào hỏi thượng hoan mấy người giúp đỡ nhấc tiến luyện đan phòng. Hắn lại lần nữa đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong phòng luyện đan, Trần Mục nhìn lấy tường xám đã đạt đến cực hạn tịch cốc đan kinh nghiệm. Đầu óc bên trong tràn ngập lấy trùng trùng tương ứng thủ đoạn luyện đan. Nguyên lai nóng lạnh khí cấm cũng không phải một thành không biến, thậm chí có thể dùng thông qua điều chỉnh chỉ số, ở giữa tiếp thôi động luyện đan tiến, tiết kiệm tài liệu, tăng tốc luyện đan. Nhưng mà cái này không còn không phải lớn nhất thu hoạch. Điều chỉnh hôn nguyên dị lực tần suất, đồng dạng một khắc đồng hồ, lại có thể một lần tính luyện chế 81 hạt tịch cốc đan. Trần Mục trái tim đại hỉ. Như là mọi thời tiết một khắc không ngừng luyện, ta một ngày có thể luyện hơn 2000 mai tịch cốc đan. Cái này, miệt mai luyện cái 4-5 năm, liền có thể góp đủ đạo công cùng bạch ngọc tiền. Ha, chỉ là thoáng cái này tính toán, hắn liền không nhịn được muốn động thủ mở luyện. Thật vất vả mới đem cái này xúc động đè xuống, lần nữa khôi phục lý trí, vẫn còn có chút lý tưởng hóa. Hắn lúc này cũng minh bạch, cho dù hắn nghĩ cái này luyện, pháp lực cũng theo không kịp. Dù là như đây, thời gian đại thể bên trên còn là có thể tiết kiệm một nửa. Trần Mục giang hai tay, nằm xuống, phất một lần co quắp tại sau lưng nu mềm gối dựa bên trên. Hơn 10 năm chung quy có chút lâu, 7-8 năm kia liền tốt hơn nhiều. Như là nửa đường lại học một chút đan dược khác, tỉ như thiên yêu chuyển sinh đan. Nói không chắc còn thật sự có thể 4-5 năm đạt được tâm nguyện. 6. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 315, nhu đồ bí mật. 8000 cân hoàng nha mễ. Bạch Tu Văn mày nhăn lại. Nhanh như vậy liền học được ngũ nguyên nhiếp khí pháp. Phía trước liền có lượt qua. Còn là, ngay từ đầu liền tại giả heo ăn thịt hổ lừa gạt ta. Bạch Tu Văn sắc mặt có chút khó coi. Hừ, không quản thật giả, đã biết ngũ nguyên nhiếp khí pháp, kia liền ngoan ngoãn cho Tề sư huynh làm lao động tay chân đi. Bạch Tu Văn nheo mắt lại, lại cho Tề sư huynh tìm tới một cái khổ lực, nghĩ đến có thể để sư huynh nhiều nói với mình một chút thủ pháp luyện đan. Nếu có thể giải quyết nghi nan, nói không chắc liền có thể thuận lợi nhập môn Kim Châu pháp phủ. Hắn vừa muốn đi, tiểu khố phòng tóc trắng quản kho lại dùng ngón tay chọ gõ nhẹ bàn đầu dài, mỉm cười nói, vị tiên sinh kia có thể không chỉ mua hoàng nha mễ, ta chỉ cần biết hắn có phải hay không mua hoàng nha mễ, cái khác ta mặc kệ. Bạch Tu Văn không để ý xua tay, thật không muốn biết. Tóc trắng quản kho một mặt nghiền ngẫm, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Tu Văn không khỏi ngừng lại, nghi ngờ nhìn lấy lao quản kho. Thật kia trọng yếu. Lao quản kho khỏe miệng hơi vện, ngón trỏ lại lần nữa gõ nhẹ mặt bàn. Bạch Tu Văn ra mặt lập tức một rút. Chết lao đầu tử, tốt tham. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là móc ra ba mai bạch ngọc thả tại bàn đầu dài bên trên. Luyện đan sư. Bạch Tu Văn giật mình trong lòng. Giấu tốt sâu. Ngươi nói hắn muốn luyện chế tịch cốc đan. Bạch Tu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại lần nữa xác nhận nói. Đúng, mà lại linh đi rất nhiều phân ngạch. Lao quản kho ý vị thâm trường nói. Bạch Tu Văn sắc mặt lập tức một biến. Hắn linh kia nhiều, có thể luyện xong. Không biết rõ. Lao quản kho nhún nhún vai, nhưng mà ta biết, hắn luyện đan sư kia thân phận là Chu Các chủ tự thân xác nhận qua. Phiền phức rồi nha. Mỗi tháng có đạo công ban thưởng tịch cốc đan nhiệm vụ, là có số lượng. Cái này người lĩnh đi nhiều, Tề sư huynh thu hoạch đạo công số lượng liền một ít. Bạch Tu Văn lập tức quay người, nhanh bước rời đi. Phải sớm tính toán. Xế chiều hôm đó, Bạch Tu Văn liền triệu tập hai vị hảo hữu đi đến chính mình đạo phủ. Kia người thật biết luyện đan. Trong đó một cái sắc mặt đen nhánh 40 tuổi hán tử nghi ngờ mà hỏi. Hắn còn trẻ như vậy. Một cái khác môi trên lưu lấy râu đen hán tử cũng có chút không tin. Biệt viện vì thanh trừng ngọc tuyển sơn xung quanh, mạnh mẽ bắt ép đệ tử hạ sơn. Truyền kinh thứ vụ hai viện, không ít người đều bị kéo đi tuyến đầu, nghe nói là tử thương rất thảm. Cũng chỉ có chúng ta đan bảo các đặc thủ mới tránh thoát cái này một kiếp nạn, kia người sẽ không sẽ tạo cái thân phận giả tránh nạn. Mặt đen hán tử cũng ngay sau đó nói, nghe nói cái này trẻ tuổi người là cái có bối cảnh, nói không chắc thật là có khả năng. Bạch Tu Văn lại nghiêm nghị lắc đầu, cái này là khố phòng Chu lão tam cho tin tức, hắn luyện đan sư thân phận là các chủ tự thân hành nghiệm. Chu lão tam, kia là Chu các chủ tâm phúc, lúc này không dễ làm. Dâu đen hán tử thở dài, Tề sư huynh bị cướp đạo công, khẳng định không cao hứng. Hắn không cao hứng, trong ngắn hạn liền sẽ không lại chỉ điểm chúng ta luyện đan. Chúng ta phía trước chẳng phải là làm công công? Mặt đen hán tử đầy mặt thần sắc lo lắng, không chỉ như đây, Tề sư huynh không cần luyện kia nhiều tịch cốc đan, liền không cần kia nhiều ngũ cốc chi tinh. Chúng ta rất khả năng hội bị xua đuổi. Ba người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Kia người rất trẻ trung. Mặt đen hán tử âm trầm nói, khuôn mặt cũng liền hơn 20 tuổi. Bạch Tu Văn con người thu nhỏ lại. Con trẻ như vậy liền thành luyện đan sư, hẳn là không có tinh lực học cái gì sát phạt bí thuật a. Dâu đen hán tử ánh mắt sắc bén. Mặt đen hán tử lập tức nghiêm nghị, ngọc truyền sân dưới, bàng môn tà đạo tán loạn. Bọn hắn bị biệt viện xua đuổi truy sát. Có người vì trả thù, ẩn núp lên núi ám sát đệ tử, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi là nói? Bạch Tu Văn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hơn 100 mét bên ngoài, Trần Mục đạo phủ, luyện đan thất bên trong. Trần Mục một mặt không thể tin tưởng ngồi tại giường em bên trên. Hắn phát thể, mặc dù lỗ thai mỗi ngày đều treo đi tính, nhưng mà tuyệt không có nghe lén người khác tư ẩn đam mê. Trần Mục chỉ là vì xử lý tốt quê nhà quan hệ, nghĩ nhiều tìm hiểu một chút láng giềng yêu thích. Có thể để hắn vạn vạn không có nghĩ tới là, nghe được tin tức, lại hội như này kinh bạo. Cái này thế giới còn có thể hay không có người tốt? Trần Mục tâm sinh bị phẫn. Ta liền nghĩ trung thực luyện đan, chiêu người nào chọc người nào à nha. Các ngươi thế nào liền nghĩ âm mưu hại ta đây? Một hồi lâu, hắn mới đem trái tim bên trong ủy khuất đè xuống. Được rồi, ta sớm nên quen thuộc cái này hám lợi thế đạo mới đúng. Trần Mục thở dài. Chợt hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh hờ hững. Đã các ngươi không nhân đức, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nuốt cái này ba cái phá vọng, ngũ quỷ đại có thể khuyết trương không ít đi. Trần Mục hơi hơi cúi đầu, sắc mặt một mảnh cái bóng, khóe miệng chậm rãi dương lên, trắng đậm răng chậm rãi lộ ra. Cái này lúc, bên tai lại lần nữa truyền đến Bạch Tu Văn thanh âm. Ngươi là nói, chúng ta một ngày đầu nhập Trần sư huynh, tề hối rất khả năng hội phái người ám sát sư huynh. Bạch Tu Văn một mặt lo lắng. Trần sư huynh có thể là luyện đan sư. Tề hối làm sao dám? Dâu đen hán tử kinh nghi bất định. Ngăn người tài lộ, là như giết người cha mẹ a. Mặt đen hán tử lắc đầu. Bạch Tu Văn hít sâu một hơi nghiêm nghị nói, hai vị, không thể lại chờ, đến lập tức đi thông chi Trần sư huynh, để hắn dùng phòng ngừa vạn nhất a. Hơn 100 mét bên ngoài, Trần Mục vừa lộ toét ra miệng một lần cứng ngắc. Ý gì? Đầu nhập ta? Không phải tới giết ta sao? Hắn có chút ngộng. Cái này thế nào cùng ta nghĩ không cùng một dạng a. 60 hô hấp sau, Trần Mục cầm lấy ngũ quỷ phụ thân đại pháp, nâng lấy thất phách quy nguyên kỳ hảo, tay phải ngấm ngầm hại người, tay trái tam âm lục yêu, Hỏa Vân Hồ Lô chờ lệnh, Ngũ Quỷ Bản Sơn ẩn nút. Hết thảy chuẩn bị tốt về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Sư huynh tại thượng, xin nhận sư đệ cúi đầu. Sau khi nói xong, ba cái người ba một cái quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay, mặt đầy cung kính. Trần Mục, cái này tràn đầy giang hồ khí tức sao? Luyện đan thất bên trong, tốt nửa ngày, Trần Mục mới lấy lại tinh thần. Cho nên, các ngươi là nghĩ đầu nhập ta, giúp ta hút lấy ngũ cốc chi tinh. Trần Mục một mặt nghi ngờ, chỉ cần ngài có thể chỉ điểm chúng ta luyện đan. Bạch Tu Văn một mặt cung kính, Bạch Ngọc Tiền cũng không muốn. Trần Mục không tin, thủ đoạn luyện đan, có tiền cũng mua không được. Bạch Tu Văn cười khổ, các ngươi không phải có bí pháp sao? Luyện không liền được, không khó a? Trần Mục khó hiểu, không liền là liên tiếp xây dựng pháp phù sao? Cái này còn cần thiết cái gì chỉ điểm? Không khó, luyện thành được. Cái này mẹ nó nói là người lời. Ba người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này vị Trần sư huynh nghĩ thêm tiền? Trần Mục lập tức nhìn ra mấy người tâm tư, hắn cảm thấy có chút ủy khuất. Ta biết rõ chính mình lòng ham chiếm hữu mạnh, không nghĩ người khác hội chính mình tuyệt kỹ. Nhưng mà ta cũng là thầy tốt ta, nguyện ý giúp người khác giải đáp nghi nan. Chỉ là phổ thông luyện đan thuật, lại không phải kia tăng gấp bội tịch cốc đan số lượng thủ pháp. Có cái gì không thể nói? Trần Mục cảm thấy chính mình đến giải thích một chút, thế là liền một mặt chân thành nói, ta có thể học được luyện đan, toàn dựa vào chăm chỉ hai chữ. Ngoại trừ một lần lại một lần cố gắng tu luyện, ta thực tại không có cái gì đồ vật tốt chỉ điểm. Chúng ta cũng từng khổ luyện, có thể vẫn ý như cũ không có tiến triển. Bạch Tu Văn nhịn không được phản bác. Vậy nói rõ các ngươi tu luyện còn không đủ khắc khổ. Trần Mục mặt đầy nghiêm nghị. Các ngươi gặp qua Ngọc Tuyền Sơn kia nắng đầu tiên sao? Ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Mặt trời không có dâng lên phía trước, ta đã thức dậy thử nghiệm luyện đan. Không trung hoàn toàn đen xuống đến, ta mới sẽ tắm rửa nghỉ ngơi kết thúc tu luyện. Ngày qua ngày, rốt cuộc học được luyện đan. Trần Mục mặt đầy cảm thán nhìn lấy ba người, bất cứ chuyện gì, không có cố gắng khổ cực mồ hôi, thế nào khả năng dễ dàng thành công. Ba người lập tức trợn mắt hốt mồm, có thể là, không có cái gì có thể là. Những này người không có luyện thành, khẳng định là bởi vì không cố gắng. Có thể là. Bạch Tu Văn còn nghĩ há miệng giải thích, Trần Mục lại không kiên nhẫn vung tay, trở về khổ luyện đi. Giống cái này chủng chính mình không cố gắng đi luyện được, lại muốn dựa vào người khác dạy bảo người, không thu cũng được. Có thể là chúng ta luyện đan thời điểm, đều là tất cả ngày khổ luyện, không ngủ a. Bạch Tu Văn rốt cuộc mang lấy không cam bi phẫn, nhanh chóng đem cái này một câu nói xong. Trần Mục, liều như vậy sao? Chương 316, đạo công. Ngươi là nói, Tề Hối khả năng hội tìm ta gây phiền phức. Trần Mục nhíu mày nhìn lấy Bạch Tu Văn. Sư Minh, biệt viện phân phối cho Tịch Cốc Đan đạo công chỉ có 1000. Nói cách khác, hàng tháng chỉ có trước 2 vạn khỏa Tịch Cốc Đan có thể được đạo công. Đằng sau chỉ có thể cầm bạch ngọc tiền. Trần Mục không khỏi gật đầu. Chính mình cái này là cướp nhân gia sinh ý a. Tề Hối mỗi tháng có thể luyện nhiều ít Tịch Cốc Đan? Trần Mục hỏi. 6000 khỏa trái phải. Bạch Tu Văn lập tức nói, chợt lại cùng khác bên ngoài hai người liếc nhau nhỏ giọng nói, nhưng mà hắn hội từ bên ngoài mua sắm Tịch Cốc Đan, đổi đạo công. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Cái này là biến tướng dùng tiền mua đạo công a. Hắn đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì phân phối cho Tịch Cốc Đan đạo công có hạn mức cao nhất. Kia cái khác người sẽ cùng cái này thao tác. Thì như chỉ có các chủ hội luyện thiên yêu chuyển sinh đan. Cái này sự tình không thể nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều dễ dàng ra sự tình. Còn là suy nghĩ một chút luyện thế nào đan. Đã chính mình mãn cấp Tịch Cốc Đan luyện đan thuật, 2 vạn khỏa Tịch Cốc Đan căn bản liền không đủ luyện. Nhưng mà muốn thật đem phân ngạch toàn cấp sạch, kia vị Tề sư huynh khẳng định hội tức giận. Mặc dù nghĩ sớm ngày góp đủ đạo công, nhưng mà hắn càng nghĩ an tâm bình ổn trạch lấy tu luyện. Mỗi tháng chỉ luyện 1 vạn 2000 khỏa tốt. Cái này đã cho kia vị Tề sư huynh lưu đủ kiếm lấy đạo công không gian. Có quyết định, Trần Mục lại nhìn về phía ba vị chủ động đầu nhập luyện đan đồng tử. Ừm, trung niên đồng tử, giúp ta hút lấy ngũ cốc chi tinh. Mỗi tháng ta hội rút ra nửa ngày thời gian, để các ngươi tự do đặt câu hỏi, từng làm qua. Ba người nghe nói lập tức đại hỉ. Từng làm qua? Quá từng làm quá á. Trần Mục gật đầu. Đồng ý tốt nhất, đúng lúc hắn cũng không biết dạy cái gì đồ vật. Kia liền liền làm đi. Có ba người giúp đỡ. Hắn vừa lĩnh lấy kia 8000 cân hoàng nha mễ, hôm nay liền cho tinh luyện xong. Ngày thứ 2 Trần Mục lại đi đại khố phòng mua hơn 1 vạn 6000 cân hoàng nha mễ. Một ngày rưỡi phía sau, liền toàn bộ biến thành ngũ cốc chi tinh. Tốt, những này đủ ta dùng được. Các ngươi có cái gì nghi nan, hỏi đi. Trần Mục thỏa mãn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Bạch Tu Văn ba người. Bạch Tu Văn cưỡng chế nội tâm kích động, hít sâu một hơi hỏi: "Không biết sư huynh có thể vì bọn ta ba người giảng giải một lần Kim Châu pháp phù chân ý?" Kim Châu pháp phù chân ý? Kia đồ vật có cái gì chân ý? Một lần lần luyện không phải liền được. Nghĩ nghĩ độ thuần thục mang cho chính mình cảm ngộ. Trần Mục chần chờ giây phút mở miệng nói: "Còn nhớ rõ Kim Châu pháp phù là thế nào đến sao?" Ba người một mặt mở mịt lắc đầu. Lúc này đến phiên Trần Mục nói: "Kim Châu pháp phù đến từ Kim Châu, Kim Châu là Kim Châu trai sinh đặc thủ chân châu. Cái này đồ vật không đều viết tại bí pháp ngọc độc bên trong sao?" Nhìn lấy ba người mừng rỡ lại bừng tỉnh biểu tình, Trần Mục đột nhiên hiểu được. Ba người sở học Kim Châu pháp phù, còn là cắt giảm bản. Phún phún, lại gặp tri thức lũng đoạn. Sẽ không là cố ý a? Trần Mục không do nghĩ đến đan bảo các luyện đan sư thu môn khách, để bọn hắn giúp đỡ tinh luyện nguyên vật liệu cử động. Nói không tốt. Trần Mục bình tĩnh nghĩ lấy, lại không nói ra miệng, mà là tỉ mỉ cho ba người giảng giải Kim Châu pháp phù từ đâu tới. Nói cho ba người, pháp phù liền là tại giải thích Kim Châu kết cấu đặc biệt. Giải Kim Châu đặc điểm, liền lại càng dễ lý giải pháp phù chân ý. Chậm cho ba người giảng giải Kim Châu kết cấu. Một nói liền là một buổi chiều. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Trần Mục động phủ cánh cửa, ba người ôm quyền không người, mặt đầy cung kính. Các ngươi trở về an tâm tu luyện đi. Tháng sau lại tới giúp ta hút lấy ngũ cốc chi tinh. Trần Mục không để ý xua tay. hơn 2000 cân ngũ cốc chi tinh, đầy đủ hắn luyện hơn 1 vạn khỏa tịch cốc đan. Đột nhiên trong lòng hơi động lại nói, các ngươi đến ta chỗ này sự tình, không có nói cho người khác biết ta. Gặp ba người lắc đầu, Trần Mục nội tâm thả lỏng, không khỏi cười. Người khác không biết rõ càng tốt hơn, đặc biệt là kia vị tể sư huynh. Các ngươi làm xong ta cái này một bên, thậm chí còn có thể dùng đi hắn đi chỗ kia giúp đỡ. Ngày sau ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, trung quy không cần nháo quá cương. Chỉ cần không để hắn phát hiện, đại gia liền có thể dùng bình an vô sự, các ngươi còn có thể học thêm chút đồ vật. Trần Mục cười hắc hắc nói. Ba người liếc nhau, trọng trọng gật đầu. Bạch Tu Văn lên trước một bước nghiêm nghị nói, cần tuân sư huynh phân phó. Chợt nhỏ giọng nói, chúng ta mấy người tất nhiên sẽ cẩn thận ẩn nút tể hối thần một bên. Vì sư huynh thám tính hắn động tĩnh. Trần Mục, cái này mẹ nó cái gì náo mạch kín? Ta chỉ là muốn để các ngươi ẩn tàng tin tức, không chọc đối phương nổi giận, không phải để các ngươi đi làm nằm vùng a. Nhìn ba người nghiêm túc bộ dáng, Trần Mục cũng lười đến giải thích, xua tay đuổi đi ba người. Đối cái này chủ người thông minh, giải thích càng nhiều, đối phương nghĩ liền càng nhiều. Nguyện ý làm nội ứng liền đi làm đi. Đúng lúc cũng có thể giúp ta nhìn nhìn kia vị tề sư huynh phản ứng. Phía sau Trần Mục liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm luyện đan. Sau 6 ngày, Trần Mục bận thịu đi ra luyện đan thất, đem ghế lung lay thả tại cánh cửa, nằm ở phía trên xa xa quan sát Thương Thúy Ngọc Suối Sơn. Thổi một hồi lâu mát mẻ sân phòng, hắn mới lấy lại tinh thần, kém một chút đem chính mình cho luyện ngốc rơi. Hắn lại tìm đến lúc trước luyện chế một linh lang cảm giác, tâm thần tiêu hao quá lớn, đau đầu. Vừa tốt có thất phách quy nguyên, nếu không có thể chống không đến hôm nay. Khói đen tràn ngập, một cái tông sắc hộp gỗ xuất hiện tại hoa lệ. Nhấc ra nắp hộp, từng hạt cây long nhà lớn, giống như dương chi bạch ngọc đan hoàn xuất hiện. Tịch cốc đan a. Hắn không do nghĩ đến lúc đó tại Đại Lương sinh hoạt. Kia thời điểm, vì luyện chế tịch cốc hoàn, hắn hội đem một khỏa tịch cốc đan cạo thành phấn đến dùng. Đương thời còn không dám một lần ăn quá nhiều, sợ bị chết no. Nghĩ lấy những này, Trần Mục liền thuận tay ném một hạt tịch cốc đan bỏ vào trong miệng. Vào miệng tan đi, nhàn nhạt cơm cháy mùi gạo tràn ngập qua miệng, bụng hơi hơi một trướng liền không có cái gì cảm giác. Trung quy là bất đồng a. Ngày thứ hai, ăn no nê ngủ ngon một đêm, Trần Mục thần thanh khí sảng đi tịch cốc đan tiểu khổ phòng. Tại quản kho Chu lão tam vẻ kinh ngạc bên trong, giao 4000 khỏa tịch cốc đan. Hắn tổng cộng luyện chế hơn 12000 khỏa tịch cốc đan, cũng không dám một lần giao hợp xong. Hắn tính toán cách mỗi 10 ngày giao một nhóm. Cho dù người khác biết rõ, nhiều lắm là chỉ là cho là hắn tại suốt đêm khổ luyện. Sẽ không nghĩ tới hắn đã tìm tới tịch cốc đan quan hiếu, có thể thông qua điều tiết khống chế đan lô nóng lạnh khí cấm, tăng tốc thêm lượng luyện đan. Đan dược hạch nghiệm hoàn thành, Chu lão tam lập tức cung kính. Đan bảo các luyện đan sư thân phận, trung quy không tầm thường. Đối lấy hắn thân phận ngọc bài một phen thao tác về sau, hai tay giơ, cẩn thận đưa cho Trần Mục. Trần sư huynh, ngài thu hoạch đến 200 đạo công, đã ghi chép tại biệt viện Kim Thư Ngọc sách bên trong. Ngài ngọc bài bên trong cũng có dành riêng, có thể dùng pháp lực thôi động ngọc bài, tự mình tra nhìn. Trần Mục tiếp qua ngọc bài, thuận tay dung nhập một tia pháp lực. Tương tự bí pháp ngọc chuột phản hồi dị lực dũng nhập ngọc trùng. Hai đoạn văn tự lập tức ở ngọc trùng bên trong hiện hiện. Kê Lung đạo ngọc truyền sơn biệt viện, đan bảo các luyện đan sư Trần Mục. Đạo công 200. Trần Mục nhìn lấy thân phận ngọc bài, chắc không được có tơ bạc tinh điểm pháp phù vết tích, nguyên lai là tương tự bí pháp ngọc màng ghi chép pháp khí. Dị giới pháp lực bản thẻ căn cước. Vút vút ngọc bài, Trần Mục trái tim phấn chấn. Quanh đi quẩn lại gần 2 năm, cuối cùng là kiếm đến đạo công nha. Chương 317, chạy trốn. Trạng văn tối, Trần Mục động phủ. Động phủ bên trong từng cái gian phòng, chỉnh thể thành chữ nhất hình bài bố. Từ đông đến tây, theo thứ tự vì luyện đan thất, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ cùng với phía tây nhất phòng rửa mặt. Các gian phòng đều tại phía nam vách đá một bên mở có cửa sổ, phối hợp khảm nạm trong vách tường huỳnh quang tạo đăng, thông trong suốt sáng. Trong phòng bếp, Trần Mục hát khẽ tiểu khúc, cầm lấy sẻn gỗ nhanh chóng lật qua lật lại nồi bên trong xanh biết phiến lá rau dưa. Bếp lò ngang eo cao, phía dưới lại không hỏa, liền là cái sơn thạch đục ra đến thực thể cái bàn. Nồi chính hình quạt, tường bên trong sáng trắng, lại là nửa cái to lớn vỏ sò. Mở miệng rộng lớn, đủ dùng thả vào một cái gia dụng điều hòa không khí ngoại cơ. Trần Mục tay trái ấn ở vỏ sò một bên, từng tia pháp lực tràn vào, vỏ sò bên trên lập tức dâng lên bừng bừng nhiệt lực. Cứ việc đã không phải lần thứ nhất dùng, Trần Mục theo cảm thấy cái này miệng vỏ sò nổi lớn rất thần kỳ. Nghe nói là đến từ một chủng gọi ly hỏa bối sò hến dị thú, tự mang pháp phù, có thể xưng trời sinh pháp khí. Nồi bên trong vẫn y như cũ xanh biếc lúc sơ, khói đen tràn ngập vỏ sò nổi, thuận tay đem nồi xoát sạch sẽ. Trần Mục mang lấy sau cùng một đạo nhanh xào lúc sơ, vui tươi hớn hở đi đến phòng ăn bàn vuông trước. Cái bàn lên lúc này đã bày đầy các chủng thức ăn. Trung ương chỗ, đen nhánh hôn nguyên lô bên trong ngực ngực có âm thanh, trong đó lấy một đan lô kho thịt dị thú thịt. Tại hắn bên cạnh còn có phấn trưng xương sườn, mật ngọt thịt nướng, bạch trước lúc sơ, canh cá viên, cùng với bẹp trong ống trúc xếp thành tiểu sơn lão tề ra đĩa bánh. Bắt đầu ăn. Giống như phong quyển tàn vân, cả bàn đồ ăn rất nhanh liền vào trong bụng. Thu thập sạch sẽ về sau, ban đêm đã toàn bộ màu đen, hắn cái gì cũng không có luyện, tắm rửa một phen, về đến phòng ngủ quay đầu liền ngủ. Một liên luyện đan 6-7 ngày, có một bữa cơm no đủ về sau, hắn cái gì cũng không nghĩ làm. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia nắng đầu tiên chiếu trên ngọc tuyển sân lúc, cương đại đồng hồ sinh học liền để Trần Mục tinh thần sáng láng mở ra mắt. Thân thể cải tạo quá mạnh cũng không tốt, khôi phục quá nhanh, ngủ chút đều không ngủ được. Đem gối đầu dựng lên, Trần Mục ngồi dựa vào đầu giường. Xuyên qua to lớn cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kéo dài phương xa Thương Thúy Ngọc Suối Sơn, nội tâm không do một sướng. Trần Mục nhìn chăm chú lấy chân núi một khối hình sợi dài khu vực. Nguyên bản xanh ngắt thụ mục bị chém đổ, lộ ra màu nâu mặt đất. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một khối màu xanh trên mặt thảm, bị cắt bỏ một đầu hẹp dài lỗ hở. Tỉ mỉ nhìn, còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút đấu cùng mái cong. Căn cứ Thượng Hoan miêu tả, Ngọc Tuyền Phường ở chỗ này xây dựng, tựa hồ lại khuyết trương một điểm. Trần Mục nhìn về phía phương xa vân vụ bao phủ năm ngọn núi lớn, trái tim hiểu rõ. Ngọc Tuyền Sơn nơi này quá lớn, cần thiết càng nhiều người khai phát trấn thủ. Vân Bức phi thuyền nhiều lần tại chân núi lên xuống, một mực tại hướng Ngọc Tuyền Sơn tiễn người vận hàng. Tương lai mấy năm, Ngọc Tuyền Sơn chủ nhạc dạo liền là đại phát triển. Người nhiều tốt ta. Người nhiều, tịch cốc đan nhu cầu liền muốn tăng lên, cũng liền có thể kiếm càng nhiều đạo công. Trần Mục luyện chế tịch cốc đan tốc độ quá nhanh, nếu là hắn buông tay buông chân luyện, kia vị tề sư huynh canh đều hơi không bên trên. Ta có thể là người tốt, cũng sẽ không làm đập người khác chén cơm sự tình. Hiện tại cái này dạng bình an vô sự nhiều tốt. Trần Mục cũng không có gấp thức dậy, liền nằm lấy trai nhìn tường xám lên kinh nghiệm. Mỗi tháng chỉ luyện 1.200.000 khỏa tịch cốc đan, tính lên hút lấy ngũ cốc chi tinh, nhiều nhất dùng xuống 10 ngày. Còn lại thời gian, đúng lúc dùng đến soát cả một cái các hạng kinh nghiệm. Viết sách 8.908-1.000 nhị giai, vẽ tranh 5.967-10.000 nhị giai, chú nghệ 8.720-10.000 ngũ giai, chế dược thuật 7.342-1.000 ngũ giai, ngũ quỷ bàn sơn chú 9.071-10.000 bát giai, dịch hình thuật 8.997-10.000 tứ giai, trông cho 6.933-10.000 tam giai, đồng tâm chú 6.957-10.000 cửu giai, hỏa vân chú 4.386-10.000 nhị giai, điều khiển 6.736-10.000 nhất giai, tam âm yêu thuật 4.228-10.000 tam giai, đế tinh pháp 1.006-10.000 lục giai, ngũ nguyên nhiếp khí pháp 3.843-10.000 tam giai, ngũ khí hồn nguyên pháp 4.096-10.000 nhị giai. Trần Mục từ trên xuống dưới tỉ mỉ tra nhìn một lần, ngũ quỷ bàn sơn chú còn kém 1.000 kinh nghiệm liền có thể tiến giai, hỏa vân chú cùng tam âm yêu thuật thả xuống thời gian quá dài, bồi dưỡng lớn mạnh âm thác dương xoa dưỡng linh chú cũng cần tu luyện. Ừm, ngũ quỷ bàn sơn là trọng điểm, dưỡng linh chú chỉ cần mỗi ngày phân phối một bộ phận thời gian, như luyện thiền, liền thoáng phân phối cho tam âm lục yêu thuật một chút thời gian. Trần Mục rất nhanh chế định tốt kế hoạch, phía sau liền ở tại động phủ bên trong đóng cửa không ra, an tâm tu luyện. 3 ngày sau đêm khuya, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, liền một mực bao phủ Ngọc Tuyền Sơn đỉnh tầng mây cũng bị sơn phong thổi tan, to lớn trăng tròn tựa như ngọc bàn treo không trung, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chợt có chim đêm vạch qua bầu trời, lưu xuống mơ hồ quái gọi. Đột nhiên, một trận tựa như ngàn người lẩm bẩm, lại giống như vạn người quái hống thê lương gào thét vang lên. Sát theo đó, một đoàn lớn đen đỏ pha tạp, không ngừng cuộn cuộn mây khói, từ dưới mặt trăng cấp tốc vạch qua. Mất khống chế, ngoặt cái đường vòng cung, lưu tinh, một đầu đâm vào Ngọc Tuyền Sơn giữa sườn núi trong rừng rậm. Oeng! Bùn đất vẩy ra, một cái đường kính 3 mét hố lớn bỗng nhiên xuất hiện. Một luồng kình phong đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Cây cỏ lá cây lập tức bị kình phong quét gãy. Khói đen lượn quanh ở giữa, Trần Mục từ đáy hố nhảy ra. Ối! Một miệng nổ ra dính tại bên miệng cây cỏ, dùng xuống thân bên trên bùn điểm. May mà da dày thịt béo, nếu không cái này một lần muốn té ra cái dù sao cũng đến không thể. Trần Mục nghĩ lại phát sợ, cái chán đầy mồ hôi. Trần Mục nhìn về phía tường xám kinh nghiệm. Ngũ quỷ bàn sơn chú 7-10.000 cửu giai. Bát giai viên mãn về sau, ngũ quỷ bàn sơn chú xuất hiện tân năng lực, ngũ quỷ u diễm thông hành đại pháp. Đơn giản đến nói, hắn có thể bay á. Dù là bị ngã thất điên bắt đảo, hắn lại vẫn ý như cũ kích động. Bay có thể không phải kia tốt bay, đến từ luyện. Hít sâu một hơi, Trần Mục thật vất vả mới đè xuống tiếp tục thử nghiệm ý nghĩ. Nhảy lên ngọn cây, nhìn phía xa lóe lên một chút ánh đèn vách núi, Trần Mục khỏe miệng hơi vện. Hắn nghĩ đè xuống khỏe miệng, có thể làm thế nào cũng ép không được, ngược lại càng vện càng cao. Miệng cũng không khỏi toát ra, lộ ra miệng đầy răng trắng. Lần thứ nhất gặp đến dựa vào cá nhân lực lượng phi hành người, còn là 3 năm 8 tháng trước. Kia lúc hắn mới tới Kê Lung Đạo Hạ viện, một xuống bạch xà toa liền nhìn đến Tống Vô Cực phi thiên. Đương thời liền tại trong lòng nghĩ, nhất định muốn học được phi thiên. Sau đó luyện tập bố hư thuật, mua sắm phi hoành, đều cùng trước đây nguyện vọng có liên quan. Ngũ Quỷ U Diễm thông hành đại pháp, triệt để đem cái này một mục tiêu thực hiện. Ta thật có thể bay á. Ha ha ha. Uy, làm cái gì? Một thân lệ a đột nhiên vang lên, đem Trần Mục bị dọa đến một cái giật mình, hắn gấp quay đầu nhìn xem. Chỉ gặp hơn 10 cái hắc y hắc tử, bọ chét một dạng một nhảy 7-80 mét, phi tốc hướng hắn cái này bên trong chạy đến. Thủ sơn tuần chiếu, không thể bị bắt đến, vạn nhất bị coi như tà đạo gian tế thế nào làm? Tuần tra viện gần nhất trắng trợn xuất kích, quét dọn yêu thú tà đạo, công chiếm phụ cận địa bàn, cường thế vô cùng. Trần Mục có thể không nghĩ rơi vào tay bọn hắn. Rụt cổ một cái, đem tiếng cười an ủi bụng bên trong. Ngũ quỷ khói đen bao phủ ẩn hình, Trần Mục lập tức xám xịt rời đi. Đan bảo các vách đá phía đông, một chỗ đả thông trên dưới 2 tầng to lớn động phủ bên trong. Tề Hối hơn 30 tuổi, bên trong mặc màu trắng quần áo trong, áo khoác hỏa hồng y bảo, thần sắc mệt mỏi đi ra luyện đan thất, đi đến phòng tiếp khách. Các bên trong lại có thêm một cái luyện tịch cốc đan đan sư. Không khả năng a. Tề Hối xoa huyệt thái dương cau mày nói. Chu lão tam chỗ kia được đến tin tức, nói là các chủ tự thân hành nghiệm. Bạch Tu Văn một mặt cung kính nghiêm nghị. Thượng viện thế nào sẽ tại cái này thời điểm đưa tới cái luyện tịch cốc đan đan sư? Tề Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho dù muốn tiễn, cũng phải đến sang năm hoàng nha mễ gặt hái phía sau nha. Nghe nói là Tống Vô Cực Tống trưởng lão người. Bạch Tu Văn cẩn thận nói, "Nga, nguyên lai là cái hạ viện đám dân quê." Đủ bừng tỉnh, kia không có sự tình. Bạch Tu Văn trước mắt, cẩn thận thử dò xét nói, "Chu lão tam nói, hắn lĩnh không ít tịch cốc đan nhiệm vụ." "Rất nhiều." Đủ lông mày nhướng lên. "12.000 quả?" "Hắn điên đương, lĩnh nhiều như vậy?" Tề Hối sắc mặt lập tức căm trầm. "Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, goblin, ốc, chuẩn, mỹ nô tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 318, điều khiển. Muốn không muốn?" Bạch Tu Văn nheo mắt lại, ra vẻ âm lãnh nói. Đủ nhíu mày trầm tư một lát sau lắc đầu, "Chờ một chút, nhìn hắn tiếp tục sẽ không sẽ tiếp tục lĩnh lấy tịch cốc đan nhiệm vụ. 1 tháng 8.000 khỏa tịch cốc đan, chính hắn luyện chế hơn 5.000, lại thêm vào mua sắm 3.000 trái phải. cái này là một cái phù hợp hắn luyện đan trình độ số lượng, sẽ không bị biệt viện hoài nghi lừa gạt đạo công. Có thể kia người như tiếp tục. Bạch Tu Văn tối xoa xoa thăm dò. Tề Hối nghe nói, sắc mặt lập tức âm trầm giống như nước. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tề Hối hai mắt sắc bén như lao. Ta nhất định đi các chủ kia, hung hăng kiện hắn một lần. 2. Hơn 400 mét bên ngoài vách núi bên cạnh, ngũ quỷ bao phủ ẩn hình, khoanh chân ngồi trên phi hoành trần mục. Đâm thọc. Ờ. Tốt hung ác thủ đoạn nha. Ha ha. Bạch Tu Văn cũng có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền. Cũng chỉ là cáo trạng. Không hạ một chút độc thủ cái gì. Vậy còn muốn thế nào dạng? Tề Hối một mặt không hiểu nhìn lấy Bạch Tu Văn, chợt một mặt xem thường cười lạnh, hạ viện đám dân quê liền là cái này tham lam. Biệt viện không biết rõ đại gia mua đan dược đổi đạo công sao? Ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Có thể như đem tất cả làm đồ đần, không kiêng nể gì cả. Hừ hừ. Chỉ cần ta đi kiện hắn một lần, các chủ khẳng định hội hung hăng thu thập hắn một trận. Tề Hối dương dương đắc ý. Nơi xa Trần Mục một mặt cảm khái. Cái này vị Tề sư huynh, nói như thế nào đây? Hắn tuyệt đối không đốc, nhưng mà thật giống đi. Ừm, tựa như kiếp trước vừa ra trường học ngoan hải tử. Cái này để nhìn quen thế đạo hiểm ác Trần Mục ngoài ý muốn mới lạ. Người tốt. Nếu là đại gia đều đơn thuần như vậy, thật là tốt biết bao. Lặng lẽ nhìn chằm chằm cái này vị Tề sư huynh vài ngày, xác định cái này vị thật không có cái gì ý xấu, lại để cho Bạch Tu Văn mật thiết quan chú đối phương động tĩnh. Trần Mục cái này mới yên tâm. Cũng may mắn trước đây lĩnh lấy nhiệm vụ lúc có lưu chỗ trống, nếu là một lần tính đem 2 vạn tịch cốc đan nhiệm vụ toàn lĩnh đi, chọc đến cái này vị Tề sư huynh đại nộ, hắn khẳng định sớm cáo trạng đi. Khu khu. Nguy hiểm thật. Ngọc Tuyền Sơn sườn núi, một mảnh xanh ngắt trong rừng rậm. Đế tính. Một vòng vô hình gợn sóng, dùng Trần Mục vì trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Xác nhận phương viên 15 dặm bên trong không người, Trần Mục hài lòng gật đầu. Cái này là hắn bay tìm kiếm, tìm vài ngày mới tìm đến địa điểm. Nay chỗ cũng không tính che giấu, đứng tại ngọn cây, trở lên có thể nhìn đến sườn núi Thứ Vụ Viện, hướng xuống có thể nhìn đến chân núi Ngọc Tuyền Phượng. Lại bởi vì cự ly hai cái đều không gần, tuần tra viện rất ít tới đây tuần tra điều tra. Không bị các tuần chiếu bị quấy rầy, có thể an tâm tu luyện. Cũng không tính quá vắng vẻ, an toàn. Gần nhất nghe nói có không ít bảng môn tà đạo ẩn nút tiến nhập Ngọc Suối Sơn làm phá hư. Quá vắng vẻ địa phương, nói không chắc liền có cái này chủng nguy hiểm nhân vật tấn ấp, hắn có thể không muốn cùng những này người chạm mặt. Trần Mục xua tay, hắc hắc, lúc này có thể dùng hảo hảo bay. Một luồng pháp lực dung nhập ngũ quỷ đại, ngũ quỷ u diễm thông hành đại pháp. Trần Mục quanh người lập tức có quần quần khói đen tái hiện. Cùng lúc đó, từng sợi giống như nham tương đậm đặc hỏa diễm, khảm nạm tại trong khói đen, theo lấy màu đen mây khói quần quần, lúc ẩn lúc hiện. Quỷ khóc sói gào gào thét, cũng từ hắc vân nội hướng bên ngoài khuếch tán. Trần Mục nhìn chằm chằm hắc vân xem xét tỉ mỉ. Một đoạn không tốt hồi ức tại đầu góc bên trong tái hiện. Dũng động, căng rụt, đen đỏ giao nhau. Thúy Thúy, ban đầu ở huyện Thanh Sơn, hắn từng gặp âm hồn Thúy Thúy bản thể. Tựa hồ chính là cái này trùng hắc vân bên trong pha tạp nham tương đường vân bên ngoài xem. Người giấy ngũ quỷ, tất cả đều là Thúy Thúy kia trùng đẳng cấp âm hồn quái. Cái này ngũ quỷ bản sơn chú, cảm giác giống tại giải trừ phong ấn, một chút phóng thích ngũ quỷ năng lực, sẽ không bị đoạt xá a. Trần Mục nhịn không được nhìn chằm chằm hắc vân tỉ mỉ tra nhìn. Lập tức phát giác, ngũ quỷ tuy linh động, lại không giống như Thúy Thúy kia có thể so với trí tuệ của nhân loại. Ngũ quỷ đại chế tạo người, không khả năng cân nhắc không đến cái này một điểm. Trần Mục nội tâm hơi thả lỏng, mà lại còn có miếng vá một dạng tỏa hồn chú thêm mạnh khống chế. Trần Mục lập tức yên tâm. Tâm niệm vừa động, Hắc Vân Oanh một lần nhào về phía Trần Mục, nhanh chóng đem hắn toàn thân bao phủ, một cổ thăng lực lập tức chống rông xuất hiện. Trần Mục cảm giác chính mình tựa như đã cùng âm hồn ngũ quỷ hòa làm một thể, nhẹ nhàng, một trận gió liền có thể thổi đi. Ngũ quỷ phụ thân là ngũ quỷ chui vào hắn thể nội, mà thông hành đại pháp lại giống là bị ngược, biến thành Trần Mục dung nhập ngũ quỷ âm hồn. Trước cự ly 1 mét, có thể đi ngày như cánh tay suối dục âm hồn, lại đột nhiên biến đến trầm trọng lên đến. Liền giống trong ly thủy tinh thủy, bỗng nhiên biến thành hạt sắt, cầm lên xúc cảm, lập tức liền không cùng một dạng. Phải thêm một chút lực. Nghĩ như vậy, Trần Mục thử thăm dò thoáng dùng lực, sau đó hắn quả nhiên chậm rãi bay lên. Có thể vừa bay lên nửa mét, kia cổ trầm trọng cảm giác đột nhiên biến nhỏ. Tựa như chén nước bên trong hạt sắt, lại đột nhiên biến thành không khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Trần Mục vèo một lần bay lên trời. Trong lúc hốt hoảng hắn lại gấp tung tích, đột nhiên hướng xuống đè. Sau đó hắn liền phanh một cái nện vào mặt đất. Trần Mục nhảy ra hồ lớn, lắc đầu quay đầu bùn đất. Doa doa. Còn rất khó khăn. Chợt hắn liền vui tươi hớn hở tiếp tục thử nghiệm. Sau đó một liền mấy ngày, hắn ban ngày trạch tại động phủ soát tam âm lục yêu thuật, buổi tối liền chạy tới vắng vẻ rừng rậm bên trong, không sợ người khác làm phiền tập luyện ngũ quỷ u diễm thông hành đại pháp. Cho dù mỗi lần đều ném đầy bụi đất, lại vẫn ý như cũng làm không biết mệt. Thăng không trước ngũ quỷ hội biến đến trầm trọng, có thể một ngày vượt qua nào đó cái tiết điểm, tựa như tránh thoát trói buộc, ngũ quỷ liền hội lại lần nữa khôi phục nhẹ nhàng. Nhưng nếu như tiến hành đổi hướng, thêm giảm tốc các loại thao tác, liền hội lập lại lần nữa cái này chủng do nặng đến nhẹ chuyển biến. Nghĩ muốn tự nhiên phi hành, liền phải trưởng không cái này chủng nặng nhẹ biến hóa. Trần Mục yên lặng nghĩ lấy, hắn nhìn về phía tường xám kinh nghiệm. Để hắn kinh ngạc chính là, mấy ngày tập luyện, không chỉ ngũ quỷ bản sơn chú độ thuần thục tăng thêm, điều khiển kỹ năng kinh nghiệm cũng tại tiếng chói tai vọt lên. Điều khiển 7986-10000 nhất giai. Cái này không liền có mục tiêu sao? Trần Mục nghĩ lấy, trước soát đến nhị giai lại nhìn. 9 ngày sau ban đêm, Trần Mục động phủ cánh cửa. Một đoàn đen đỏ mây khói từ trên trời giáng xuống. Cách xa mặt đất còn có 2 mét lúc, đột nhiên giảm tốc, giống như một mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống. Mây khói cuồn cuộn ở giữa, thân cao 3 thước, bắp thịt cuồn cuộn, màu tràm làn da Trần Mục như ẩn như hiện. Sau một khắc, Hắc Vân trung tâm như có cái vô hình hấp động, đem Lật Vân Yên Vân cấp tốc quất hướng ở giữa, không bao lâu liền toàn bộ biến mất. Trần Mục thân hình cũng cấp tốc co lại, biến thành bình thường lớn nhỏ. Ngũ quỷ phụ thân cùng đạo hạnh đại pháp có thể đồng thời sử dụng, liền là pháp lực tiêu hao quá nhanh. Hắn tại thử nghiệm đem ngũ quỷ u diễm thông hành đại pháp dung nhập tự thân hệ thống sức mạnh. So bay tốc độ càng nhanh, nhưng mà tiêu hao pháp lực nhiều, thích hợp khoảng cách ngắn chạy nước rút, dùng đến nhanh chóng đảo mệnh không sai. Tự mang quỷ khóc sói gào tự có chân nhiếp tác dụng, phối hợp phi độn cấp tốc, cũng có thể dùng tại cấp tốc công sát. Trần Mục nhìn về phía tường xám kinh nghiệm ghi chép. Điều khiển 236-10.000 nhị giai. Nhị giai điều khiển, đã có thể để hắn nhẹ nhõm khống chế ngũ quỷ, tự nhiên phi độn. Như tiếp tục đề cao điều khiển cấp bậc, thông hành đại pháp nhất định càng thêm quỷ bí mau lẹ. Lại có thêm một cái nhiệm vụ hàng ngày. Trần Mục nhún vai. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 319, cực hạn. Ngọc Tuyền sân dưới, Ngọc Tuyền phường. Trần Mục đi tại náo nhiệt phồn hoa đường phố bên trên. Dưới chân là vương vức đá xanh sàn nhà, hai bên là chỉnh tề cửa hàng. Quần áo khác nhau nam nữ, tại cửa hàng bên trong ra vào xem. Có kẻ mặc cả, giao bán chào hỏi thanh âm liên tục. Như không phải phương bắc sừng sững Ngọc Tuyền sơn, Trần Mục gần như cho rằng chính mình về đến Thiên Hà thủy phủ đình tự khu. Biến hóa thật lớn. Trần Mục không khỏi cảm khái. Hai tháng không có xuống núi, trước đây bọn hắn ở lại những kia lâm thời nhà gỗ đã bị dỡ bỏ. Lấy mà thay thế là từng tòa ngói xanh tường trắng chỉnh tề thứ bậc tiểu viện. Có thời gian liền phải xuống núi đến chuyển. Trần Mục mới lạ trái xem phải xem, nếu không thế giới thay đổi đều không biết rõ. Hắn dọc theo Ngọc Tuyền sơn trung tâm đường phố lớn chạy theo hướng tây chậm rãi xem. Một mực đi đến phía tây một bên, gặp đến một đám ngay tại trải đường xây phòng hạ viện đệ tử, Trần Mục mới thỏa mãn đi vòng mèo. Cái gì cửa hàng đều có, liền là không có Hồng Tụ Phường. Đáng tiếc nha. Ngọc Tuyền Phường trung đoạn, thú y các. Khách nhân cần cái gì? Hơn 40 tuổi mặt đen mập lùn lão bản khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nghe nói ngươi cái này bên trong quần áo đặc biệt cứng cỏi. Trần Mục trái phải quan sát. Cửa hàng bên trong trưng bày một chút dị thú giáp da trang phục, hắn bên trên còn có mơ hồ màu đen tinh điểm ti tuyến đồ án, tương tự pháp khí y bảo. Trần Mục bừng tỉnh. Khách nhân tốt ánh mắt. Mập lùn lão bản cười lấy lòng, chúng ta cái này bên trong quần áo giáp da, có bách công điện luyện sư gia chỉ bí pháp, có thể không chỉ là cứng cỏi. Giống những này giáp da, bình thường dị thú công kích, có thể cầm nó không có biện pháp. Mập lùn lão bản chỉ lấy một hàng giáp da kiêu ngạo nói. Giáp da treo ở trên giá gỗ, tương tự kiếp trước không có tay đồng tình tiểu dáng, tông sắc màu đỏ đều có, hắn pháp phủ mơ hồ có thể thấy. Lại nhìn những này quần dài, sợi tổng hợp bên trong có tinh sang ngân thi, dẻo dai chịu đánh, thích hợp trên phạm vi lớn động tác, mà lại cứng cỏi chịu mài mòn, liền tính mỗi năm mệt mỏi nguyện hành đi sơn lâm, 5 năm cũng mặc không nát. Mập lùn lao bản nhiệt tình đề cử, mềm dẻo chịu đánh. Chân một trái tim khẽ động, bắt đầu kéo một cái. Màu xám ống quần lập tức từ 2 trường rộng biến thành 2 trường thêm lượng chỉ rộng như vậy. Còn có so cái này càng chịu đánh sao? Chân một ánh mắt sáng lên. Hắn phát động ngũ quỷ phụ thân đại pháp, thể hình hội thổi phồng một dạng cử biến. Thân một chút ngươi đến 3 mét, y phục mỗi lần đều sẽ phình vỡ chống nát. Càng chịu đánh. Mập lùn lao bản trên dưới quan sát Trần Mục, có chút chần chờ, có ngược lại là có, bất quá đến làm theo yêu cầu. Thật là có. Trần Mục đại hỉ. Không hiếm lạ. Mập lùn lao bản cười giải thích, bằng môn ngoại đạo nhiều có tu luyện thiên yêu chuyển sinh pháp. Một khi thi triển, thể hình đại biến, có cái này chủng tính dẻo tốt y phục, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Mập lùn lao bản chỉ lấy quần dài nói, cái này chủng chịu đánh quần dài, kỳ thực liền là vì Tân Tấn hạ viện đệ tử chuẩn bị. Đại can đến tân nhân thực lực chính lệnh, dùng thiên yêu chuyển sinh đan thúc đẩy sinh trưởng thép ra lúc, tác dụng phụ khá lớn. Một ngày phát lực, thân thể liền hội không nhận khống chế bành trướng biến hình. Trần Mục dị, chuyển sinh đan còn có cái này tác dụng phụ. Phía trước có thể chưa nghe nói qua. Mập lùn lão bản thần thần bí bí nhỏ giọng nói, nghe nói là chuyển sinh đan hỏa hầu không đến, dược tính quá mạnh. Cái này tin đồn nói là có thể tùy tiện loạn truyền. Không sợ Chu Dịch các chủ đến tìm phiền phức. Trần Mục lập tức vung tay đánh gãy, kéo về chủ đề, cho ta làm một bộ. Tốt. Mập lùn lão bản vui vẻ ra mặt. Có chuyện khách nhân ngài muốn biết rõ, gia nhập tinh sa ngân ti càng nhiều, tính dẻo càng tốt, giá cả liền hội càng cao. Giống cái này chủng quân dài, tơ bạc tỷ lệ nửa thành không đến, giá cả lại muốn 20 mai bạch ngọc. Trần Mục không để ý xua tay, chỉ cần chất lượng tốt, tiền không phải vấn đề. Hắn luyện chế tịch cốc đan, mỗi tháng ít nhất có 1000 mai bạch ngọc vào tay. Không thiếu tiền. Mập lùn lao bản khuôn mặt tươi cười càng phát sáng lạ, vải vóc chiếu theo tinh sa ngân ti hàm lượng, có thể phân 3 thành, 5 thành, 7 thành, cùng 10 thành 4 loại. Linh giáp giai đoạn bảng môn ngoại đạo đệ tử, mặc 3 thành tơ bạc y phục. Động chân tu vi người, tương tự chúng ta cái này cảm ứng phá vọng luyện khí sĩ, bọn hắn phần lớn mặc chứa 5 thành tơ bạc quần áo. Khách nhân ngài muốn loại nào? Ta linh giáp thuật hẳn là liền tại động chân giai đoạn. Mi tâm tơ bạc bên trong có thể tồn lấy pháp lực đâu. Đơn thuần thôi động linh giáp thuật, thể hình liền có thể bành trướng đến 2m2. Có thể như lại sử dụng ngũ quỷ phụ thân. Kia liền chiếu theo 10 thành làm đi. Trần Mộ quyết định một bước đến nơi. Mập lùn lão bản lông mày nhướng lên, mặt bên trên lập tức liền cười ra nếp nhăn. Ngài là đơn thuần chế tác một kiện, còn là quần áo trong, quần dài, áo ngoài, đai lưng một bộ hoàn chỉnh. Một bộ hoàn chỉnh. Trần Mộ thuận miệng nói. Mập lùn lão bản không khỏi nhếch môi. Định chế ngân sa pháp y một bộ, thanh toán 2155 mai bạch ngọc tiền. Trực tiếp tăng giá 100 lần. Có lầm hay không? Kia quần không phải 20 mai bạch ngọc tiền sao? Hắn toàn bộ thân gia cũng liền hơn 35.000 mai bạch ngọc, một bộ quần áo liền bỏ đi 1/17. Khách nhân. Mập lùn lão bản một mặt chờ đợi. Trần Mục cắn răng một cái, hung ác tâm, làm. Tốt. Mập lùn lão bản đại hỉ. Nhưng mà chỉ làm một cái quần dài. Trần Mục nhanh chóng bổ sung. Cái này sẽ không lại muốn 2000 mai bạch ngọc đi. Mập lùn lão bản khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Cái này muốn hơn 400 mai bạch ngọc liền đủ. Trần Mục thoáng buông lỏng một hơi. Nếu không phải chỉ mặc quần cộc quá mức bất nhã, Trần Mục đều nghĩ làm đầu đại quần cộc được rồi. ai, cuối cùng vẫn là quá nghèo nha. Lại mua 10 bộ áo ngoài, giao 100 bạch ngọc tiền đặt cọc, Trần Mục xám xịt rời đi Tú Y Các. Xa xa nhìn nhìn Thượng Hoan thuê tiểu điếm, Trần Mục liền vội vàng trở về thứ vụ viện. Còn phải tiếp tục luyện đan kiếm tiền. Phía sau thời gian, Trần Mục tiến vào quy luật làm việc và nghỉ ngơi ổn định soát kinh nghiệm trạng thái. Thường ngày dùng dưỡng linh chú ôn dưỡng âm thác dương xoa, thời gian ở không luyện bên trên mấy lô đan dược bảo trì xúc cảm. Ban ngày phần lớn thời gian tu luyện tam âm yêu thuật, buổi tối liền đi vắng vẻ rừng rậm cầu ma thông hành đại pháp. Hắn hiện nay đã có thể tự nhiên phi độn, cùng hắn nói là tu luyện, không bằng nói là bay lên chơi. Trở về liền tiến vào linh lung đạo tràng khôi phục pháp lực, lên giường đi ngủ lúc, còn xa xa không đến giờ tí. Chiếu theo kiếp trước thời gian chuyển đổi, nhiều lắm là cũng liền 10 giờ rưỡi. Ăn chút cơm đến tốt, đi ngủ đủ, luyện công luyện sảng, Trần Mục mỗi ngày trầm mê trong đó, lại không nghĩ nhật nguyệt luân chuyển. Một tháng sau, thời tiết từng bước chuyển hàn. Trần Mục động phủ, luyện đan thất bên trong. Hắn nghỉ ngơi ngồi tại giường êm bên trên, tay phải khẽ nâng, giữa không trung một mảnh màu xanh lục đao quang lóe lên. 360 đạo nhỏ cánh tay dài khí nhận, lít nha lít nhít trôi nổi trước người, tựa như bảy cá đồng dạng, chậm rãi du động. Đụng vào nhau lúc, còn hội ứng kích tính nhanh chóng quay đầu phân tán. Đáng tiếc chỉ có ngũ giai. Trần Mục tiếc hận nhìn lấy tường xám. Tam âm lục yêu thuật, cực hạn. Hơn một tháng thời gian, lục yêu thuật thăng liền hai giai. Tuy so bình thường bí thuật nhiều một cấp, lại cũng đi đến cực hạn. Đế tính pháp trung quy chỉ là cái lệ cũ. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Nhìn chằm chằm màu xám vết tường, tâm lý rất nhanh liền bị thành tựu cảm giác lấp đầy. Lại một loại kỹ năng bị xoát đầy. Sảng. Chương 320, Vũ Yên Sơn. Theo lấy thời gian trôi qua, thời tiết càng phát lạnh lẽo. Ngày nào đó sáng sớm, Trần Mục một thức tỉnh đến, phát hiện Ngọc Tuyển Sơn bên trên lại bay lên bông tuyết. Sẽ không lại là tuyết yêu thành lục a? Không chờ hắn thôi động thất phách quy nguyên nghiệp chứng, đỉnh đầu đồng tâm tắc dẫn trước chấn động. Thượng Hoan. Trần Mục hiểu rõ, cái này bản tử cũng là Phùng Nguyệt Sơn sự kiện kinh lịch người, lúc này dự đoán cũng tại tâm lý run rẩy. Có sự tình gì? Trần Mục thi triển đồng tâm chú cảm giác, lạnh lùng công tôn thắng thượng tuyến. Thiên sinh, có thể hay không lại là một nhóm mộc linh lang? Thượng Hoan thận trọng nói, lại không phải vì tuyết yêu. Lý do? Trần Mục không có vội vàng bác bỏ. Hạ viện đã xuất hiện ba loại tương tự dò xét dùng pháp khí pháp phủ, mà giá cả xa xỉ. Nay lúc đẩy ra mộc linh lang, sẽ không dụ người xâm phạm. Trần Mục không khỏi tâm động lên đến, đã không có cái gì phong hiểm, có thể nhiều đến một chút bạch ngọc tiền, đương nhiên là tốt. Cũng là bởi vì quá nghèo, hắn y phục đều không dám mua. Có thể. Trần Mục bình tĩnh nói, chợt nghĩ đến cái gì tự dặn dò. Mua một linh lang, liền dẫn linh tương phối phương, tuyệt không thể tích dẫn linh tương. Một lần tính bán ra pháp khí còn tốt, như thế thủy trường lưu, lợi ích quá lớn, nói không chừng liền muốn chọc người đỏ mắt. Vâng. Thượng Hoan thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối. Trần Mục không khỏi trợn mắt chừng một cái, may mắn thêm vào dặn dò, nếu không cái này bản tử còn thật nghĩ làm như vậy. Chợt hắn liền chặt đứt cảm giác. Một cái một linh lang kiếm 7-8 chục bạch ngọc, mỗi tháng làm hắn 100 cái, gần vạn bạch ngọc liền đến tay nha. Ngọc Tuyền Sơn biệt viện nhân số càng ngày càng nhiều, thứ vụ viện tuần tra viện một khuyết trương lại khuyết trương. Như này to lớn nhân khẩu cơ số, làm không tốt một năm liền có thể kiếm đủ mua ngưng khiếu bí pháp bạch ngọc tiền, mà lại bởi vì có đồng loại pháp khí, một linh lang còn sẽ không dụ người chú mục. Kiếm nhiều, an toàn, nhiều tốt hạng mục a. Chỉ cần Thượng Hoan không nháo thiêu thân, liền vạn sự đại cát. Thượng Hoan hội nháo thiêu thân sao? Cái này nói không chuẩn a. Chân núi Ngọc Tuyền Vương, tiểu điếm tề vật đường, hậu viện phòng chính bên trong. Ngươi thế nào không có hỏi Tuyết Yêu sự tình? Hách lão một mặt khẩn trương. Công tôn tiên sinh đáp ứng giúp ta làm một linh lang á. Ha ha. Thượng Hoan vui mắt nhỏ đều híp mắt thành một đầu tuyến. Có thể giữ được hay không đều không biết, ngươi còn nghĩ lấy kiếm tiền. Hách lao tức giận. Bàn ca có ý tứ là, kia vị công tôn tiên sinh nhận là không có vấn đề, cho nên mới chịu đáp ứng chế tác một linh lang. Một cái hơn 20 tuổi, làn da trắng non đầu chọc tiểu bản tử cười hì hì nói. Khu khu. Hách thúc ca, ta cũng không có nghe nói hút thuốc hao tổn tâm trí a. Nhìn xem người ta giả tiên. Thượng Hoan vui a a đùa giỡn. Đi. Hách lao cũng phản ứng qua đến, trừng Thượng Hoan một mắt, cho tàu hút thuốc bên trong phun ra khói mới. Lại tán gẫu một hồi, Thượng Hoan ngừng chuyện phiếm, nhíu mày suy tư. Chúng ta nên suy nghĩ một chút như thế nào mở ra cục diện. Lưỡng nghi kính, huyết tinh, thiên thị thính phủ, cái này ba loại dò xét dùng đồ vật đã được công nhận. Không nghĩ cái biện pháp tốt, một linh lang có thể không dễ bán. Vậy phải xem bán cho người nào. Đầu chọc tiểu bản tử giả thiên cười hắc hắc. Giả tiểu vương gia có cái gì cao kiến? Thượng Hoan vui tươi hớn hở hỏi. Chúng ta cái này một bên người, có thể trước đến Ngọc Tuyển Vương, tùy ý mua đến lưỡng nghi kính. Có thể những kia bị truy chuột chạy qua đường một dạng bảng môn ngoại đạo đâu. Giả thiên ý vị thâm trường. Tốt chủ ý. Thượng Hoan ánh mắt sáng lên. Các ngươi cũng chớ làm loạn. Hách lao nhanh chóng ngăn cản, như là những kia bảng môn tà đạo cầm tới một linh lang, ngược qua tới đối phó chúng ta thế nào làm? Những kia người là con chuột, bốn phía tán loạn, như là có một linh lang làm con mắt, càng khó bị phát hiện. Tiêu Ngọc Tuyền Sơn cái này chàng tranh đấu, đến thời điểm nào mới có thể xong? Hách lao chừng lấy tiểu chọc đầu giả thiên, ha ha, liền là muốn để nó không có xong. Thượng Hoan vô bàn một cái, cười ha ha, có tranh đấu mới có tiêu hao, có tiêu hao, kia liền có tiền có thể kiếm. Giả thiên cũng hưng phấn lên, thậm chí vì càng đại lợi ích, chúng ta còn phải nhiều giúp một đám yếu kia một bên. Pháp khí, phụ triện, tích cốc đan, bọn hắn thiếu cái gì, chúng ta liền bán cho bọn hắn cái gì. Liền là muốn để bọn hắn tận lực dây dưa. Tranh đấu thời gian càng lâu, chúng ta càng kiếm. Một lớn một nhỏ hai cái bản tử đối mặt, mắt bên trong kém một chút phóng ra ánh sáng tới. Chi kỷ, đồng đạo, ha ha, lặng lẽ kết nối cảm giác Trần Mục. Ta mẹ nó liền biết rõ, tận lực dây dưa, còn càng lâu càng kiếm. Cái này thỏa thỏa chiến tranh con buôn a. Xuyên qua Thượng Hoan con mắt, Trần Mục không giỏi nhìn lấy đầu chọc béo con. Có cái này hai cái ngọa long phượng sổ, nghĩ không náo thiêu thân đều khó. Thất phách quý nguyên. Trần Mục nội tâm phát hung ác, một lần liền đem Thượng Hoan tâm thần rút khô. Mập mạp chết bầm này lập tức hai mắt một trợn lên, cặp một lần liền mất đi. Nếu không phải cách đến quá xa, không kịp xuất thủ, kia tiểu chọc đầu tuyệt đối đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Dùng thất phách quy nguyên tăng cường tâm thần lực lượng, xác định Ngọc Tuyển Sơn dưới tuyết chỉ là hiện tượng tự nhiên, Trần Mục để xuống tâm. Hung hăng cảnh cáo Thượng Hoan về sau, Trần Mục sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Luyện đan, luyện mục linh lang, xoát hỏa vân chú kinh nghiệm, có gấp có nhàn, khá là thoải mái. Một tháng sau, Trần Mục động phủ, trong phòng luyện đan. Bạch Tu Văn cùng phòng, tiết hai vị đồng bạn, lưng ngửa lên thẳng tắp, cung kính ngồi tại bổ đoàn bên trên. Nghe lấy Trần Mục giảng giải Kim Châu pháp phù xây dựng kinh nghiệm, mặt mũi tung bay, mặt đầy bừng tỉnh. Tốt nửa ngày, ba người đồng thời chắp tay nói tạ, đa tạ Trần sư huynh. Dâu đen hán tử Tiết Dương Liễu càng là kích động phát run, có sư huynh dạy bảo, nhiều nhất lại qua 2 tháng, ta liền có thể đối Kim Châu pháp phủ tiến hành sơ bộ xây dựng. Cái này là các ngươi nên được thù lao, không cần tạ. Trần Mục xua tay cũng không thèm để ý. Theo lấy nghi hoặc hỏi, Kim Châu pháp phủ nhập môn quan khiếu cũng không khó a. Thế sư huynh không có dạy. Ba người không khỏi liếc nhau. Dạy, nhưng mà mỗi lần chỉ dạy một điểm, mà lại cũng không có sư huynh nói tỉ mỉ. Bạch Tu Văn nói, một tiết học phân chia 10 tiết học đến nói, bảo đảm bóc lột Bạch Tu Văn mấy người thời gian đầy đủ dài. Trần Mục bừng tỉnh. Phút phún. Thật là hơi một tay tốt phi đồ ăn a. Hắn gần nhất không có làm cái gì tiểu động tác a. Trần Mục thói quen hỏi, vạn nhất kia ra hỏa đi kiện hắn hát chẳng đâu? A, kia thật không có. Bạch Tu Văn nói, nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng nói, liền là mua tịch cốc đan đổi đan dược sự tình, mà lại còn để chúng ta thêm lượng tinh luyện ngũ cốc chi tình. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ nghĩ bế quan tôi luyện luyện đan kinh nghiệm. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Trung thực người nha, nếu là đụng đến những cái này ngon nhân, nói không chắc sớm liền bộ Trần Mục bao bộ á. Đưa đi Bạch Tu Văn ba người, Trần Mục lại lần nữa về đến luyện đan thất. Điều ra tường xám, Trần Mục nhìn về phía Hỏa Vân chú kinh nghiệm. Hỏa Vân chú 1736-10000 tam giai. Đột phá nhị giai về sau, hỏa vân nhiệt độ biến hóa không nhiều, hỏa diễm thể lượng lại mấy lần tăng thêm, mà lại đã có thể tụ hợp thành đại đoàn hỏa vân, lại có thể phân hóa liên miên phiến hỏa vũ. Uy lực tăng cường, cũng càng thêm linh hoạt. Theo lấy xoát đi, nhật nguyệt luân chuyển, thời tiết từng bước cấm lại. Thượng viện vẫn y như cũ hướng Ngọc Tuyển Sơn điều động đệ tử, phá vọng linh quang cảnh giới đều có. Biệt viện còn tại không ngừng khuyết trương địa bàn, cùng Ngọc Tuyển Sơn xung quanh bảng môn ngoại đạo tranh đấu không ngừng, nghe nói là còn có ngưng khiếu cao nhân tham chiến, song phương đều có chết. Trần Mục vạn sự không quản, thảnh thơi luyện đan soát kinh nghiệm. Thẳng đến 2 tháng về sau, hắn bị đan bảo các chủ gọi tới trước mặt. Đại hỷ sự. Chu Dịch cười nói, cự ly Ngọc Tuyển Sơn gần nhất Vũ Yên Sơn bên trên, có cái Yên Hà phái. 3 ngày trước, Yên Hà phái bị công phá sơn môn, hiện nay chỗ kia đã là chúng ta địa bàn. Cái này cùng ta cũng không quan hệ a. Trần Mục không hiểu nhìn lấy Chu Dịch. Tiên Hà phái tồn trữ lượng lớn hoàng nha mễ, cần tận nhanh luyện thành tịch cốc đan. Ngươi luyện chế tịch cốc đan tốc độ cực nhanh, cái này bút đại đạo công, phải nên để ngươi kiếm. Trần Mục lông mày lập tức nhăn lại. Có lệnh kiếm đạo công, kia cũng phải có mạng hoa a. Vũ Yên Sơn chỗ tại tranh đấu tuyến đầu. Vạn nhất có tà đạo quay trở lại thế nào làm? Phiền phức. Chương 321, chuẩn bị. Phải đi. Trần Mục không cam tâm hỏi. Vũ Yên Sơn trung quy tại tranh đấu tuyến đầu, vạn nhất đụng đến nguy hiểm thế nào làm? Tuần tra viện kia bảy mãng phu đánh hỏng Yên Hà phái kho hàng. Vũ Yên Sơn ẩm ướt nhiều mưa, không có kho hàng cấm chế bảo hộ, hoàng nha mẹ dễ dàng mốc meo biến chất. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, vận về Ngọc Tuyển Sơn quá phiền phức, tốt nhất liền địa luyện thành tịch cốc đan, lại hướng cái này một bên dọn. Chợt lại thở dài nói, ban đầu tề hối là muốn đi, có thể hắn gần nhất luyện đan số lượng giảm mạnh, phế không ít tài liệu, ta có thể không dám phái hắn đi luyện đan. Trần Mục con mắt nhắm lại, số lượng giảm mạnh, lãng phí tài liệu, sẽ không sẽ quá khéo một chút. Gặp Trần Mục không nói lời nói, Chu Dịch vừa cười khuyên nói, Vũ Yên Sơn xác thực không thái bình, nhưng mà chúng ta Lưu Linh Lưu sư bá ở chỗ này tọa trấn. Người đi chỉ cần luyện đan, cái gì khác cũng không cần qua hỏi, an toàn tuyệt đối có thể được đến bảo đảm. Lưu Linh, Ngọc Tuyển Sơn biệt viện 4 vị ngưng khiếu cao nhân một trong. Trần Mục thoáng buông lỏng một hơi. Nhìn đến, Vũ Yên Sơn một đám, là không thể không đi. Chợt lại nhíu mày hỏi, sẽ không chỉ có một mình ta đi a? Kia không thể. Chu Dịch lắc đầu, còn có 3 vị luyện đan đồng tử cùng ngươi cùng nhau. Đều là đan bảo các hảo thủ, và hắn sở trường hút lấy ngũ cốc chi tinh, có thể phụ trợ ngươi luyện đan. Trần Mục đậu phủ, trong phòng khách. Ngươi cũng đi. Trần Mục nhíu mày nhìn lấy Bạch Tu Văn. Chợt lại nhìn về phía phòng Tiết hai người các ngươi sẽ không cũng được tuyển chọn đi. Chúng ta hút lấy ngũ cốc chi tinh năng lực còn kém một chút. Phong Hạo Hưu mặt đen một đỏ ngượng ngùng nói. Trần Mục không hề phủ nhận gật đầu. Tề Hối có thể có cái gì dị thường? Dị thường? Kia thật không có. Bạch Tu Văn nghĩ, liền là tính khí có chút táo bạo. Có cái gì sự tình? Đi Vũ Yên Sơn chuyện này, thù lao phong phú. Hắn muốn đi, kết quả Chu các chủ không có đáp ứng. Bạch Tu Văn cười hắc hắc. Biết rõ Tề Hối phía trước vì cái gì giảm bất luyện đan số lượng sao? Trần Mục híp mắt lại. Ngài hoài nghi hắn tại cố ý yếu thế? Liên là vì không đi Vũ Yên Sơn. Bạch Tu Văn kinh nghi bất định, không thể nào. Khó mà nói a. Trần Mục không nói chuyện. Ta không biết rõ Tề sư huynh có phải hay không cố ý yếu thế, nhưng mà hắn vì cái gì giảm bất luyện đan số lượng, ta ngược lại là biết một chút. Phong Hạo Hưu nhìn thân một bên hai người trần chờ nói. Nói. Trần Mục hứng thú. Tề sư huynh đem chúng ta tinh luyện ngũ cốc chi tinh bán. Phong Hạo Hưu thấp giọng nói, giá cả thật giống là thứ vụ viện gấp đôi. Bán à nha? Chẳng lẽ không phải Tề Hối giở trò? Hiểu lầm à nha? Gấp đôi. Bạch Tu Văn nghi hoặc, cái nào toan đại đầu hội ra cái này giá cả? Trần Mục cũng tò mò. Thứ vụ viện cho giá cả cùng ngoại giới không khác biệt, lại đề cao gấp bội, còn có thể có kiếm. Phong Hạo lắc đầu nói, không nhận thức, chỉ biết là cái tiểu trọc đầu, còn có chút mập. Mập đầu trọc. Trần Mục sắc mặt cổ quái, tuổi tác không lớn, ngài biết rõ. Phong Hạo gì? Ta thả rằng không biết rõ. Cái này đầu trọc tiểu bản tử sẽ không thật tại làm những kia bảng môn tà đạo sinh ý a? Nếu không hắn sao dám cho ngũ cốc chi tinh kia cao giá cả? Lá gan là thật lớn. Trần Mục lắc đầu cảm thán, may mắn phía trước cảnh cáo qua Thượng Hoan, để hắn khống chế một linh lang bán ra mục tiêu. Công Tôn Thắng cái này thân phận giả, Lương Dịch có thể là biết đến. Đưa đi Bạch Tu Văn ba người, Trần Mục về đến luyện đan thất. Lần này đi Vũ Yên Sơn, đại khái tỷ lệ không có quan hệ gì với Tề Hối. Không đúng, không chỉ có quan, mà lại còn phi thường có liên quan. Đều trách đủ luyện đan trình độ quá kém, nếu không Chu Dịch cũng sẽ không tuyệt ta. Không có trông cậy vào ngươi vượt qua ta, thoáng san bằng chênh lệch cũng được a. Trần Mục phàn nàn, chính mình là cái tân luyện đan sư, chỉ cần Tề Hối so chính mình kém không phải quá nhiều. Cái này béo chảy mỡ nhiệm vụ, rất dễ dàng liền có thể tranh thủ đến a. Tề Hối a Tề Hối, cho ngươi cơ hội ngươi không có dùng. Trần Mục cắn răng oán hận nói, hắn là thật không nghĩ đi Vũ Yên Sơn. Chỗ kia tuy có lưu linh tọa trấn, nhưng mà đến cùng là vừa đánh xuống địa bàn, một ngày trở đi trở lại, liền có nguy hiểm, chỗ nào có Ngọc Tuyển Sơn an toàn. Ai? Đáng tiếc ta nói không tính. Trần Mục bất đắc dĩ, tu vi thấp, không có lời nói quyền a. Ngày thứ hai, Ngọc Tuyển Vương, đi Vũ Yên Sơn đã thành kết cục đã định. Trần Mục không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài vật tư. Đi Tú Y các lấy kia đầu pháp khí màu xám quần dài. Đi Bách Bảo các mua chút nhằm vào Đông Lĩnh độc chứng độc trùng giải độc đan. Góp một túi buộc ở cổ lừa ngựa quát nổi chén cái gáo chứng đồng đệm chăn đẳng bên trong sinh hoạt bộ trang. Mua một đống tồn chữ thịt thịt khô. Còn định hai ống rau dưa, chuẩn bị làm thành rau dưa sấy khô. Sau cùng, Trần Mục đi đến Thượng Hoan Tề Vật Đường cửa trước. Hắn muốn rời đi Ngọc Tuyển Sơn một đoạn thời gian, đến trước giờ nói cho Thượng Hoan, để cái này bản tử hành sự khiêm tốn một chút, miễn đến hắn giữ gìn không bằng, xuất hiện nguy hiểm. Ngọc Tuyển Vương, Tề Vật Đường hậu viện. Hách Lao lo lắng, ngươi cái này có thể tính là giúp địch. Nếu để tuần tra viện biết rõ ngươi cùng những kia bảng môn tà đạo làm sinh ý, ngươi liền xong đời rồi. Thượng Hoan vui a nói, chúng ta chỉ là đem đồ vật bán cho Đông Lĩnh nội sơn dân, về phần bọn hắn lại đem đồ vật bán cho người nào? Hắc hắc. Hách Lao lập tức nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Thượng Hoan. Những kia sơn dân vốn liền cùng Đông Lĩnh bảng môn có liên quan. Rất nhiều sơn dân tử đệ, từ nhỏ liền bái nhập những môn phái kia học nghệ. Bán cho sơn dân, kia còn không phải là giúp địch. Kia vị Công Tôn tiên sinh có thể là cảnh cáo qua ngươi, không thể cùng những kia bảng môn tà đạo làm sinh ý. Vạn nhất hắn truy cứu tới. Thượng Hoan ngược lại lông mày nhướng lên, mặt đầy tự tin nói, Công Tôn tiên sinh chỉ là không để ta bán cho bảng môn tà đạo Mộc Linh Lang, có thể không nói không để ta bán Thiên Thị Thính Phủ a. Ta đã hoàn toàn minh bạch Công Tôn tiên sinh ý tứ á. Mộc Linh Lang là Công Tôn tiên sinh chiêu bài, một ngày xuất hiện tại tà đạo tay bên trong, nói không chừng liền hội bị truy cứu. Nhưng mà những vật khác, kia liền hoàn toàn không có vấn đề nha. Ngũ cốc chi tinh, chữa thương bảo dược, do đường phụ tượng, tất cả Ngọc Tuyển Phường bên trong xuất hiện hàng hóa, đều có thể hướng sơn bên trong bán. Ngươi nhìn nhìn, cái này đến là một cọc nhiều lớn sinh ý a. Thượng Hoan kích động hai mắt sáng lên. Tề Vật Đường bên ngoài, lỗ thai treo lấy đế thính pháp Trần Mục. Ngươi cái này đọc ra lý giải là cùng yêu quái học a. Nửa ngày, Tề Vật Đường hậu viện. Ai nha nha, Thượng Hoan ngươi cái này là thế nào a, muốn không muốn tìm cái y sư đến nhìn một chút a. Trần Mục giả vờ quan tâm. Không có sự tình, liền là có chút chóng đầu. Thượng Hoan sắc mặt phát trắng, cố nén lên trước mắt từng đợt đen hồi đáp. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn luôn cảm giác trước mắt cái này người biểu tình không thích hợp. Biệt viện ta một hạng nhiệm vụ, để ta đi Vũ Yên Sơn luyện đan, cụ thể trở về thời gian không định, ta qua đến nói cho các ngươi một tiếng. Thật gặp đến có người làm khó dễ, kia liền đóng cửa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần nhất sơn bên trong có thể không thái bình, ngươi ngàn vạn có thể đừng nháo cái gì thiếu thân a. Trần Mục ý vị thâm trường nói. Thượng Hoan lập tức một mặt nghiêm nghị. Ngươi yên tâm tốt, ta liền từng quyển phân tiểu thương nhân, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái. Thượng Hoan lời thề son sắt. Trần Mục nét mắt nhìn về phía Thượng Hoan, nhìn đến tâm thần chi lực còn là đánh ít. Thất phách quý nguyên, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 322, trả thù. Sau 5 ngày, Ngọc Tuyên Vương cửa đông, hơn 10 đầu tương tự ngu công một dạng to lớn côn trùng, khoảng cách mét, nhu thuận nhảy thành một hàng. Ngu công dài hơn 20 mét, chiều cao 3-4 mét, toàn thân bóng loáng đen nhánh. Thân thể lượng bên là lít nha lít nhít nhiều đến đếm không hết chân. Vừa tới cửa đông, Trần Mục nhìn đến cái này một màn, lập tức liền chấn động cả người nổi da gà. Đông lĩnh nhiều độc chứng độc trùng, cái này trùng thất tinh ngu công là đông lĩnh đặc sản. Bạch Tu Văn đi đến Trần Mục thân một bên. Chúng nó lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh. Bị chúng ta Tống Vô Cực Tống trưởng lão bắt giữ thuần phục, đúng lúc dùng đến vận chuyển số lớn hàng hóa. Trần Mục bừng tỉnh gật đầu. Tống Vô Cực xác thực là chơi côn trùng hành ra. Thông Thiên Hà Hạ viện, không ít công tác đều là dùng côn trùng hoàn thành. Hai người nói chuyện phiếm công phu, cửa đông chậm rãi hội tụ lên mấy trăm người. Trần Mục phát hiện, những này người bất luận nam nữ, từng cái toàn bộ thân cao thể tráng, ma khí chất lộ ra một cổ giá tính cuồng phóng, cùng hắn phía trước gặp qua hạ viện đệ tử khác biệt. Những này người đều là từ đại càn mới tới. Cái này thân hình khí chất thế nào sẽ như đây? Đặc biệt, Trần Mục nghi hoặc. Ngài nhìn ra đến, Bạch Tu Văn xích lại gần Trần Mục thân một bên nhỏ giọng, nghe nói là thiên yêu chuyển sinh đan có chút vấn đề. Những này người ăn phía sau, thân cao thể hình đều xuất hiện bất đồng độ biến hóa. May mắn thân thể không có dị hóa. Như thật xuất hiện yêu thú thân thể, các chủ có thể là phiền phức nha. Chuyển sinh đan có vấn đề. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Cái này đã là hắn lần thứ hai nghe đến lời đồn đại này. Biệt viện đối thiên yêu chuyển sinh đan nhu cầu rất lớn. Chu các chủ không thể không tăng cao luyện chế tốc độ. Thủ pháp vội vàng sao động liền khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Bạch Tu Văn thở dài một hơi, các chủ cái này là sợ người khác tới cùng hắn cướp đạo công a. Sợ biệt viện từ thượng viện điều đi đan sư. Trần Mục nhíu mày. Không sai. Bạch Tu Văn gật đầu, tuần tra viện thứ vụ viện có thể một mực tại từ thượng viện điều động nhân thủ. Các chủ cũng sợ a. Trần Mục âm thầm thở dài. Đều là vì ngưng khiếu bí pháp. Nghĩ như vậy, Trần Mục đột nhiên cảm thấy, kỳ thực đi vụ Yên Sơn cũng không sai. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng mà thù lao cũng cao. Đồng dạng luyện chế tịch cốc đan, Ngọc Tuyển Sơn 20 khỏa có thể đổi một điểm đạo công. Đi vụ Yên Sơn, 15 khỏa liền có thể đổi một điểm. Chỉ cần không chạy loạn, thời khắc chú ý an toàn, tại chỗ nào luyện đan không phải luyện. Cửa đông người càng tụ càng nhiều, lại một chút không loạn. Mấy cái thân xuyên hôi y tuần chiếu bắt đầu điểm danh gọi người, dùng Thất Tinh Ngu rắn làm hệ tâm, đem người phân chia hơn 10 tổ. Cũng bắt đầu chỉ huy đám người hướng Thất Tinh Ngu kiến vận chuyển cố định to lớn ba khỏa. Trần Mục cũng được an bài đến một cái đại nô công phụ cận. Cùng hắn tập hợp một chỗ, ngoại trừ đan bảo các hai vị khác luyện đan đồng tử, còn có 5 vị đến từ Bách Công Điện luyện sư, 3 vị đến từ Truyền Kinh Viện Văn. Những này người cùng hắn tương tự, đều là vì đi tiếp thu Yên Hà phái các chủng vật tư kinh quyển. Đông Linh chỗ sâu, một chỗ khói mù lượn lờ tiểu sơn cốc bên trong. Ánh mặt trời xuyên thấu không trung sương mù, đạo đạo quang trụ thăm dò vào sơn cốc. Tầng tầng ruộng bậc thang vòng quanh trung quanh dốc núi, san sát nhà gỗ bốn phía phân bố. Sơn cốc phía đông, một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ đứng tại đỉnh núi. Năm màu lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, tóe đập tại trước cửa nhà gỗ, tóe lên một vòng bùn đất. Linh quang tiêu tán, lộ ra cái thân cao 2 mét, tóc dài xóa vai, mặt đầy quỷ bí hình xăm thô kệch đại hán. Đối phương trực tiếp đi vào nhà gỗ, nhìn chằm chằm phòng bên trong dáng người gầy tiểu huyện như hài đồng lão giả tóc trắng nói, "Tân nha, cân nhắc thế nào dạng?" Lão giả tóc trắng quay lưng cánh cửa, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, thân trước đem cái này thanh đồng chậu than, một nâng u lục hỏa diễm tại trong đó chập chờn. "Ta tuổi lớn, không nghĩ dày vò, chỉ nghĩ an độ tuổi già. Trả thù Kê Lung đạo biệt viện sự tình, ngươi còn là mời cao nhân khác đi." Tân nha không nhanh không chậm nói, "An độ tuổi già?" Ngâm. Hình xăm mặt mồ hôi Ngụy Đông Lai mặt đầy xem thường. Ta xem ngươi là sợ hại Đông Ly đạo nhân truy sát. Ngươi không sợ? Thân nha vẫn ý như cũ không nhanh không chậm. Ngụy Đông Lai lập tức cứng đờ, chợt kéo khóe miệng, lộ ra một cái cười lạnh, đạo cơ cao nhân ta đương nhiên sợ. Nhưng mà như là hắn thời gian ngắn không có cách động thủ đâu. Thân nha thân thể dừng lại, tin tức chuẩn xác không? Ngụy Đông Lai cười hắc hắc, tin tức từ Vân Châu cái khác năm đạo, ngươi nói chuẩn không chuẩn? Thân nha nhíu mày lắc đầu. Vân Châu bảy đạo, Trọng Sơn đạo chỉ còn trên danh nghĩa, Kê Lung đạo nguyên khí đại thương. Đông Ly đạo nhân trở về sau liền bế quan không ra, cụ thể thương thế như thế nào người nào đều không biết. Ngươi liền không sợ? Vân Châu Nam đạo cho ngươi cái này tin tức, liền là tại đùa ngươi đi dò xét Kê Lung đạo. Nghĩ không nghĩ thử lưỡng nghi hóa sinh cấm pháp. Ngụy Đông Lai lại không trả lời mà hỏi lại. Tân Nha không khỏi quay đầu, ngươi nghĩ tại vụ Yên Sơn thôi động lưỡng nghi hóa sinh cấm pháp. Cấm pháp chỉ thấy lợi trước mắt, nhất định hội phá hủy vụ Yên Sơn địa mạch linh tuyển, làm cho nó lại cũng vô pháp sinh thành địa linh nguyên khí. Kia có thể là các ngươi liên hà phái mấy trăm năm cơ nghiệp, ngươi lại bỏ được. Ngụy Đông Lai sắc mặt đạm nhiên, cái gì mấy trăm năm cơ nghiệp, đã không giữ nổi, kia còn lưu lấy làm cái gì? Không bằng để hắn một lần tính nợ rộ hào quang, thành vì ta tiến giai thức ăn. Cái này cấm pháp không rõ lai lịch, ngươi có thể bảo đảm hữu hiệu. Thân nha chần chờ. Cái này không phải đúng lúc dùng vụ Yên Sơn làm thí nghiệm sao? Ngụy Đông Lai thản nhiên nói. Cầm tổ tông cơ nghiệp làm thí nghiệm. Thực sự là. Thân nha lắc đầu. Vậy ngươi đi không đi? Ngụy Đông Lai bình tĩnh hỏi lại. Thân nha do dự nửa ngày, cắn răng nói, nếu thật có thể thúc đẩy sinh trưởng hôn nguyên cùng nhau, phụ trợ ta tẩy luyện thần khiếu, để ta tiến thêm một bước, cái này một chút phong hiểm tính cái gì? Bất quá trốn khỏi Đông Lĩnh mà thôi. Làm đi. Ngụy Đông Lai tràn đầy hình xăm mặt bên trên lập tức lộ ra tiêu dung. Ta đã tìm hiểu rõ ràng. Tiên Hà Sơn chỉ có Lưu Linh một người tỏa chấn, nàng bí pháp huyền diệu, ta xác thực không phải là đối thủ, nhưng mà thêm lên ngươi. Hừ hừ. Nửa tháng sau, Tiên Hà Sơn. Tiên Hà Sơn là một đầu đổ vật đi hướng sơn mạch. Sơn Nam lại độ dốc bằng phẳng, tràn đầy xanh ngắt màu xanh, từng tòa tường trắng ngói đen lâu cát, tại tham thiên cổ thụ lâm bên trong như ẩn như hiện. Phía đông một chỗ hang đá bên trong, Trần Mục đứng người lên dài dài duỗi lưng một cái, thân trước thả lấy một đống bình bình lọ lọ, bên trong tất cả đều là tịch cốc đan. Cái này là hắn đến này hơn 10 ngày thành quả, ít nói phải có 2 vạn quả. Như là giao hết đi lên, kia liền là hơn 1300 đạo công, đều nhanh đuổi lên phía trước 2 tháng lợi nhuận. Đáng tiếc không thể giao hết. Luyện đan tốc độ có thể dùng nhanh hơn người ngoài, nhưng mà lại không thể quá nhanh. Hao tổn tài liệu bình thường tại trường một thành. Trần Mục nghĩ như vậy, liền đem hơn 2000 khỏa đan dược thu vào ngũ quỷ đại. Mãn cấp tịch cốc đan luyện đan thuật, điều khiển tinh diệu, hao tổn tới gần bằng không, cái này bộ phận nhiều ra đến tịch cốc đan, hắn chỉ có thể chính mình thu lại. Bình thường luyện đan sư, xác suất thành công ước chừng tại 6-7 thành. Ta so với bọn hắn nhiều một chút, 8 thành tốt. Trần Mục lại thu vào gần hơn 4000 khỏa tịch cốc đan. Ta cũng không nghĩ giấu xuống những này tịch cốc đan, có thể đồng hành trình độ thực tại quá kém, vì không đả kích tự tin của bọn hắn, chỉ có thể ủy khuất một lần chính ta. Cân nhắc như này chu toàn, ai, ta quả nhiên là cái người tốt ta. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 323, luận đạo hội. Sư đệ hảo thủ đoạn. Hơn 40 tuổi thứ vụ viện phó đô viện Tôn Vô Hoán cười mị mị nói, chắc không được Chu sư đệ hội phái ngươi tới. Liên ngươi cái này luyện đan tốc độ, tề hối thúc ngựa cũng không kịp. Không so được, không so được. Trần Mục lắc đầu liên tục, ta có thể có cái này luyện đan tốc độ, toàn dựa vào thâu đêm suốt sáng. Hạ khổ công phu luyện đan, so với Tề sư huynh ngộ tính thiên phú, ta kia là thiên xoa địa viễn. Tôn Vô Hoán nhìn lấy Trần Mục sắc mặt tái nhợt cùng thật dày khóe mắt, lập tức bừng tỉnh. Cảm ứng giai đoạn tu sĩ, thân thể cường hãn. Trước mắt vị sư đệ này lại khí huyết phù phiếm, hiển nhiên là thức đêm luyện đan, quá độ mệt nhọc xảo hợp. Tiếp xuống không khỏi ân cần nói, sư đệ có thể phải bảo trọng thân thể a. Đa tạ sư huynh quan tâm. Nhìn đến ta cái này ngụy trang còn là rất thành công nha. Trần Mục tâm lý âm thầm đắc ý. Mất ăn mất ngủ, suốt đêm luyện đan tốc độ quá nhanh vấn đề, một lần liền có giải thích. Ngươi cái này nhiệm vụ lại không có thời hạn, như này đốt đèn nấu dầu, vạn nhất tổn căn cơ thế nào làm? Tôn Vô Hoán tận tình khuyên bảo khuyên. Trần Mục giả vờ giả vịt nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được. Mặt bên trên lại như có như không lấy ra một bộ, không nghe lọt hài, vẫn ý như cũ còn làm như vậy thân sắc. Tôn Vô Hoán bất đắc dĩ thở dài, đều là đạo công cho nháo a. Ai nói không phải? Trần Mục sâu có cảm xúc gật đầu. Một cái đạo công, không biết chốt lại nhiều ít tu sĩ vì kê lung đạo bán mạng. Tôn Vô Hoán cảm khái nhìn lấy Trần Mục, nhìn đến ngươi, liền tựa như nhìn đến hơn 10 năm trước chúng ta. Ta kia thời điểm cũng là cái này đi sớm về tối, không để ý hết thảy góp nhặt đạo công. Bí pháp không dám đổi, luận đạo tiểu hội không dám nghe, tất cả cần thiết hoa đạo công sự tình đều không làm. Tăng thu giảm chi, một liền phấn đấu dòng dã 3 năm, cái này mới đổi được ngưng khiếu bí pháp. 3 năm. Trần Mục lập tức một kinh. Kê lung đạo luyện đan sư đã tính là lương cao chức nghiệp. Có thể dùng hắn góp nhặt tốc độ tính toán, nghĩ góp đủ 10 vạn đạo công, thế nào cũng phải 12-13 năm. Như là theo tể hối tốc độ tính, kia ít nhất đến 20 năm. Trước mắt cái này một mặt giữ tận đại mập mạp, lại 3 năm liền góp đủ đạo công. Lập tức không khỏi mở miệng, ngài là như thế nào? Có thể là nghĩ biết rõ ta như thế nào thu hoạch đến ngưng khiếu bí pháp. Tôn Vô Hoán cười mị mị nhìn lấy Trần Mục. Sư đệ mạo muội. Trần Mục nhanh chóng chắp tay chí xin lỗi. Tôn Vô Hoán xua tay, không có cái gì không thể nói. Kia là tại ta bắt đầu góp nhặt đạo công sau 2 năm 11 tháng 029 ngày. Một cái gió táp mưa xa ban ngày. Ta tỉ mị tính toán, phát hiện thân bên trên lại chỉ có 1126 điểm đạo công. Chiếu cái này tốc độ, ta phải làm đến cái gì năm tháng nào? Tôn Vô Hoán một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Thế là ta chạy đến chúng ta Tôn gia từ đường, cắn răng ngoan tâm chạy cả ngày. Vào lúc ban đêm, ta cha liền đem một bộ ngưng khiếu bí pháp thả tại trước mặt ta. Trần Mục, thật mẹ nó là cái giản dị tự nhiên tốt cố sự nha. Tôn Vô Hoán một mặt thổ thức, từ nay về sau, ta liền ngộ ra một cái đạo lý. Nghĩ muốn góp nhặt đầy đủ đạo công, ngoại trừ cố gắng chăm chỉ, ngươi còn phải có thủ đoạn. Càng mấu chốt là, ngươi phải giống như ta, không sợ ăn khổ. Tôn Vô Hoán mặt đầy chắc chắn chỉ lấy chính mình, gàn từng chữ một. Trần Mục, ngươi là thế nào có mặt nói? Ngươi có phải hay không cho là ta tại khoe khang ra thế? Tôn Vô Hoán một mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là tại khoe khang ra thế. Tôn Vô Hoán cười hắc hắc. Trần Mục, khoe của đều trắng trợn như vậy sao? Ta cố ý đem ta truyền kỳ kinh lịch chỉnh lý thành sách, cũng kinh truyền kinh viện hành nghiệm, mở một cái liên quan như thế nào xử lý đạo công luận đạo tiểu hội. Nội dung bao gồm kê lung đạo bên trong thường thấy nhanh chóng góp nhặt đạo công phương thức, dùng bồi dưỡng mình làm mục tiêu, có tiết chế có lựa chọn sử dụng đạo công phương án. Còn dạy ngươi như thế nào tìm kiếm, để một phần đạo công biến thành nhiều phần đạo công đòn bẩy. Chỉ cần đạo công 5 điểm, ngươi liền có thể thu được những này có thể thực hành thủ đoạn. Thế nào dạng, muốn không muốn tới nghe một chút nhìn? Tôn Vô Hoán một mặt chờ đợi nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục lập tức mặt đầy cổ quái. Cái này tính cái gì? Dị giới bản quản lý tài sản tiết học. Cắt phi đồ ăn đều cắt đến dị giới à nha. Đương nhiên, luận đạo tiểu hội kết thúc về sau, còn có cái khâu nhỏ. Tôn Vô Hoán đối lấy Trần Mục trừng mắt nhìn. Đại gia cũng sẽ trao đổi một lần đều tâm đắc thể hội, hoặc là một ít đối xử lý đạo công có bổ ích pháp khí tài liệu các loại vật kiện. Trần Mục lập tức trong lòng hơi động. Lượn quanh cái này cái đại loan tử, sợ rằng cái này luận đạo tiểu hội phía sau khâu nhỏ mới là trọng điểm a. Học tập người khác tâm đắc thể hội, thu hoạch đến đặc thù đồ vật, phải cho đạo công a. Trần Mục meo mắt hỏi. Sư đệ tốt nộ tính. Tôn Vô Hoán mặt bên trên lập tức cười nở hoa. Chúng ta mới vừa đánh xuống vụ Yên Sơn, không thiếu sư huynh đệ tay bên trong, có thể là có không ít tăng thêm đạo công tốt đồ vật nha. Tôn Vô Hoán ý vị thâm trường. Hảo gia hỏa, pháp khí bí thuật thủ tiêu tăng vật, đạo công mua bán. Chắc không được muốn cùng ta khoe khang ra thế. Không có một chút thân phận bối cảnh, còn thật không dám làm như vậy. Họ Tôn. Kê lung đạo tựa như thật có một vị họ Tôn trưởng lão. Sư đệ không nắm chắc chủ ý, kia liền nhiều cân nhắc một đoạn thời gian. Gặp Trần Mục minh bạch, Tôn Vô Hoán ngược lại không đội vã, thu vào tịch cốc đan, đem Trần Mục thân phận ngọc bài để về. Cái này là để chính mình đi nghe ngóng thật giả. Như này có ỷ lại không sợ sao? Đa tạ sư huynh thông cảm. Trần Mục chắp tay nói tạ rời đi. 3 ngày sau, đêm khuya, Vũ Yên Sơn phía đông, Nguyên Yên Hà phái động quật kho hàng bên ngoài. Từng tòa lơ lửng hơn 2 mét trúc lâu giấu tại rừng cây rậm rạp bên trong. Phía ngoài một chỗ trúc lâu trong lòng đất 6-7 mét chỗ, có một cái hai gian phòng ngủ kia đại mật thất dưới đất. Trong đó đèn đuốc sáng rực, không khí tươi mới. Còn là cái này không người biết được trong lòng đất ở lại yên tâm. Trần Mục hài lòng gật đầu. Đế tính. Vô hình gợn sóng bị Trần Mục khống chế phương hướng, dùng hắn tay phải là khởi điểm, thành quan hình hướng trong lòng đất điều tra. Nham thạch, bùn đất, sợi rễ, không rõ động vật, muôn màu muôn vẻ lòng đất muốn hình ảnh một lần tràn vào trong đầu. Không bao lâu, một cái quen thuộc to lớn trong lòng đất không gian xuất hiện, còn có hơn 200 mét. Phún phún. Có thể thật sâu. Mật thất đào móc ban đầu, Trần Mục đã nhắm chuẩn trong lòng đất âm hạ. Hơn 20 ngày đến, Vũ Yên Sơn một mảnh thái bình. Nhưng mà đến cùng là mới vừa đánh xuống địa bàn, cùng hắn cược Yên Hà phái an toàn không lo, Trần Mục thà rằng tiêu xài thời gian đào một đầu mật đạo. Ta có phải hay không nên đi học cái đào hang bí thuật ta nha? Trần Mục sờ lên cằm gọt giũa. Phía trước dùng ngũ quỷ bàn sơn đào hang, cảm giác lại nhanh lại phương tiện. Có thể công chiều sâu một lần tăng thêm đến hơn 200 mét, lập tức cảm thấy có chút gian nan. Có lẽ có thể dùng đi luận đạo tiểu hội nhìn nhìn. Mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn, cố ý để Bạch Tu Văn giúp đỡ nghe ngóng, quả nhiên nghe đến chút phong thanh. Luận đạo tiểu hội tuy nói xác thực hội luận đạo, nhưng mà càng nhiều là ngụy trang. Sau đó trao đổi phân đoạn mới là trọng điểm. Tu luyện tâm đắc, lai lịch không thể nói bí pháp, dùng không lên pháp khí, đều có thể thông qua luận đạo hội đổi thành đạo công. Thậm chí nói, cái này chủng luận đạo hội, trên Ngọc Tuyển Sơn liền có. Chỉ là hắn một mực bế quan soát kinh nghiệm, từ chưa tiếp xúc đến mà thôi. Lại chờ chờ. Trần Mộ quyết định ổn một tay. Như không có vấn đề, kia liền đi được thêm kiến thức. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 324, phát hiện. Một tháng sau, sáng sớm. Trần Mộ khoanh chân ngồi tại trúc lâu phòng ngủ bồ đoàn bên trên. Lớn cỡ bàn tay màu đen nguyệt nhận cùng màu trắng cốt cầu, giống như cá bơi ngươi truy ta đuổi, tại giữa không trung linh động tung bay. Qua nửa ngày, Trần Mục mở ra mắt, kết thúc hôm nay phần dưỡng linh chú. Ăn xong điểm tâm về sau, Trần Mục nằm tiến một cái trúc chế ghế lung lay, cầm lấy một cuốn bằng da đông lĩnh dược thạch đồ giám say xương ngon lành nhìn. Đông lĩnh liền nhau mấy vạn dặm, khí hậu ở mức ôn nhuận, dựng dục ra rất nhiều đặc biệt độc trùng độc thảo. Cái này quyển dược thạch đồ giám vốn là Yên Hà phái cất giữ, ghi chép 39 loại đông lĩnh đặc biệt có dược thảo. Hiện nay bị truyền kinh viện đăng ký vào sách, hắn chỉ dùng một mai bạch ngọc tiền liền mua ra phổ tỏ cỏ tỷ vốn, dùng đến tăng thêm chế dược thuật kinh nghiệm. Sư huynh, ta đã điều tra, tôn phó đô viện cái kia luận đạo hội cũng không có vấn đề. Bạch Tu Văn nhanh bước đi vào trúc lâu. Trần Mục chỉ lấy bàn con bên cạnh ghế trúc nói, ngồi, tỉ mỉ nói nói. Đa tạ sư huynh. Bạch Tu Văn chắp tay. Tôn phó đô viện đã ở Vũ Yên Sơn tổ chức hơn 10 lần tụ hội. Nhân viên tham dự phần lớn ra từ tuần tra viện. Bọn hắn là công phá Yên Hà phái tuyến đầu nhân viên, trước đây dự đoán cấp không ít đồ tốt. Phi tang tang vật a. Trần Mục hiểu rõ. Không sai. Bạch Tu Văn gật đầu. Ta tìm hai cái tham dự người tìm hiểu, hắn môn đối luận đạo tiểu hội nhiều có tán thưởng. Ba ngày trước, ta còn cố ý trà trộn vào đi tra nhìn một phiên. Trần Mục không khỏi liếc mắt. Ta chỉ là để ngươi tìm hiểu một chút tin tức mà thôi, ngươi còn hôn thân đi, cái này bỏ tiền vốn. Bạch Tu Văn a a cười nói, ngoại trừ muốn dùng luận đạo làm nguy trang, chỗ kia liền giống Ngọc Tuyển Phường một cửa hàng. Ta suy đoán, cái này luận đạo tiểu hội, căn bản liền là tuần tra, thứ vụ, truyền kinh viện tự mình hợp tác, nếu không thế nào dám như này trắng trợn. Tụ hội phía sau đương nhiên là có núi dựa. Cái kia vị tôn phó đô viện cùng hắn khoe khang ra thế, liền là nói cho hắn, luận đạo hội có bối cảnh, an toàn. Người ở bên trong chân thành nhiệt tình, nói lời nói cũng dễ nghe. Đồ vật cũng không tệ, bí pháp bí thuật, pháp khí dược liệu, khu trùng đan viên, đủ loại. Ngoại trừ muốn dùng đạo công, cái khác đều rất tốt. Bạch Tu Văn một mặt tiếc hận, ngài thật hẳn là đi xem một cái. Xong đầu luyện đan nửa tháng, Trần Mục cũng có chút phiền. Có chỗ dựa, có tham dự người tán dương, Bạch Tu Văn còn tự thân thăm dò, kia luận đạo tiểu hội nhìn đến xác thực rất an toàn. Chờ lát ta liền đi nhìn nhìn. Trần Mục buông tay từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục đưa cho Bạch Tu Văn. Bên trong là ta đối Kim Châu pháp phủ một chút lý giải, có lẽ có thể giúp ngươi ngưng tụ pháp phủ. Dù là Bạch Tu Văn trước sau như một khắc chế cảm xúc, lúc này vẫn y như cũng nhịn không được để tiếu dung bỏ lên trên mặt. Bận trước bận sau bốn phía điều tra, còn không phải vì học tập luyện đan. Thế sư huynh có thể không có cái này hào phóng. Đa tạ sư huynh. Bạch Tu Văn lập tức đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ. Trần Mục Hôn không để ý xua tay, ngươi thỏa mãn liền được. Bất quá Kim Châu pháp phủ lý giải mà thôi, thậm chí liền tịch cốc đan luyện chế đều không liên quan đến. Dùng những này tin tức đổi lấy Bạch Tu Văn giúp đỡ thám thính tin tức, Trần Mục cảm thấy rất có lời. Phía trước đi quán trà sưu tập tin tức, không còn phải mua một chút nước trà điểm tâm. Đương nhiên, hắn thuận tay học trộm nhân ra điểm tâm phối phương sự tình đến tính khác. Vũ Yên Sơn phía nam sườn núi chỗ có một mảnh khoáng đạt quảng trường, hắn nam bắc đều có một đầu rộng 5 mét thêm đá, phân biệt kéo dài hướng đỉnh núi cùng chân núi. Quảng trường bốn phía xây dựng một vòng chiều cao không một kiến trúc, là trước Yên Hà phái đệ tử chủ yếu hoạt động khu vực. Góc tây nam có một tòa tường trắng ngói đen hai tầng kiến trúc. Cả cái nhị tầng trái phải thông thấu, ngoại trừ mấy cây chịu lực trụ, lại không ngăn cách. Các vị, đợi lát nữa có vị tân đồng đạo mới tới. Tôn Vô Hoán sắc mặt nghiêm nghị. Cái này vị đồng đạo là cái luyện đan sư, các ngươi đối nhân ra muốn khách khí một điểm. Hắn chừng lấy phòng bên trong mười mấy người trúc. Đáng tiếc, một vị tiềm ẩn hào khách. Ai, ta tối hôm qua mới biên cái có liên quan pháp khí lai lịch tiểu cố sự, không dùng đến nhà. Đô viện, chúng ta có thể dùng không lừa gạt hắn, nhưng mà ngài tổng không thể ngăn lấy nhân ra chủ động mua hàng a. Đúng đúng đúng, nếu là hắn chính mình chủ động mua đâu? Một đám người lao nhau thăm dò. Tôn Vô Hoán chừng to mắt, mặt đầy nghiêm nghị từng cái nhìn sang. Vừa mới còn rối bời đám người lập tức không dám nói lời nào. Tôn Vô Hoán lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta là muốn các ngươi cầm ra bản lĩnh giữ nhà, cho ta dùng sức gài bẫy lừa dối. Muốn để hắn đem các ngươi tay bên trong đồ vật tận khả năng ăn đi. Ăn đến hắn chống đỡ, ăn đến hắn chống đến cổ họng, ăn đến hắn trong túi hơn 4000 đạo công toàn tiêu hết. Đáng người. Ha. Đô viện yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi cái này oan đại đầu. Ha ha. Vừa tới đến lầu dưới Trần Mục, ta mẹ nó hiện tại đi còn kịp sao? Hôn. Cái này không phải Trần sư đệ sao, lên mau a. Lầu hai cửa sổ, Tôn Vô Hoán khuôn mặt to béo tràn đầy nhiệt tình tiêu dung. Nước trà sớm chuẩn bị tốt, đồng đạo đã tới đủ, liền chờ ngươi á. Trần Mục khỏe miệng lập tức một rút. Đạo hữu, tốn chút đạo công tính cái gì, học ta cái này âm phong quỷ hống bí pháp, khí mạch trầm sâu, luyện đan càng thông thuận, mấy lô đan dược không liền kiếm hồi hồi tới rồi sao? Đạo hữu, ngươi muốn học được phân phối đạo công, tích trữ một nửa chống cự phong hiểm, một nửa khác liền còn lớn mật hơn tiêu xài tăng cường chính mình an toàn. Đem ta cái này tam thải thổ mai rùa mặc trên người, đan lô nổ cũng không sợ. Đan lô nổ. Đạo hữu, Đông Lĩnh đặc biệt có bùn đất luyện đan lô cân nhắc một lần. Luyện đan sư bí truyền bản chép tay, mật văn ghi chép, ngươi có giá trị sở hữu. Trần Mục cảm giác chính mình mặt đều nhanh muốn cười cương. Nhìn lấy từng cái đầy nóng mắt cắt đồng đạo, cảm giác chính mình thật giống như bị một đống bán bảo hiểm cho vì như vậy. Không chỗ có thể trốn a. Hắn liền mang mua xuống kia bản tràn đầy chữ như gà đới luyện đan sư bản chép tay, xám xịt chạy. Đợi tiếp nữa, hắn thật sợ mình bị cái này bảy người lừa dối thành kẻ nghèo hèn. Đêm khuya, Vũ Yên Sơn trong lòng đất, một đầu 4-5 mét cao cùng hình bên trong đường hầm, tiếng bước chân đột ngột vang lên. Màu xanh thảm rực rỡ từ xa mà đến gần, một chút lan tràn mà tới. Thân xuyên xanh biếc y bảo, râu tóc đều là bạch, thân hình giống như 11-12 tuổi hài đồng tân nha tung bay giữa không trung. Ba đám người nhức đầu hỏa diễm ở sau lưng hắn im lặng thiếu đốt, chiếu sáng động quật. Cái này tế đàn đường hầm, không phải gần nhất đạo a? Tân nha mắt liếc thấy bên cạnh Khôi Ngô trắng hán, ngươi có phải hay không sớm liền tại Vũ Yên Sơn bố trí lượng nghi hóa sinh cấm pháp? Ngụy Đông Lai tràn đầy hình xăm mặt bên trên mặt không biểu tình, quặn mỏ mà thôi. Nếu là ngươi những kia môn nhân đệ tử, chỉ xuống núi dân nhóm biết rõ, ngươi Ngụy phái chủ một mực coi bọn hắn là tế phẩm, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tân nha cười lạnh. Ngụy Đông Lai con mắt chuyển động, liếc qua Tân nha, đại khái cùng những kia bách trùng cốc bên trong, bị ngươi trồng côn trùng có hại đệ tử sơn dân nghĩ gần như. Tân nha thân hình dừng lại, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, hai người tới đường hầm phần cuối. Tế đàn đường hầm còn muốn tiếp tục đào, nhưng mà Lưu Linh liền tại đỉnh núi tọa trấn, bí pháp oanh kích dễ dàng bị phát giác, ta cần thiết ngươi những kia trùng khôi tới giúp ta đào hang. Ngụy Đông Lai rút ra đeo ở hông một cuốn da thú đưa cho Tân Nha. Sự thành phía sau, ta muốn một nửa hôn nguyên chi khí. Tân Nha cầm lấy da thú, nhìn chằm chằm Ngụy Đông Lai nói. Ngụy Đông Lai liếc một mắt Tân Nha. Một tòa núi lớn linh cơ, hội đổi lấy lượng lớn hôn nguyên chi khí, đầy đủ 3 năm người tẩy luyện thần khiếu sử dụng. Ngụy Đông Lai hôn không để ý, ta chỉ cần ta kia bộ phận. Còn lại, chỉ cần ngươi có thể thu ở cầm đi, ngươi tùy ý. Tân Nha trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lập tức lộ ra tiêu dung. Tay phải một phiên, một cái màu đen giáp trùng xuất hiện. Tiện tay ném vào thân sau lục sắc hỏa diễm bên trong đốt thành tro bụi. Nương theo một chút xanh biếc huỳnh quang, cho tàn nhanh chóng hướng sơn động tràn ngập. Đạp đạp đạp. Một liên tục chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà tới. Từng cái thân xuyên rách dưới áo da thú áo, thân xác đần độn bóng người từ hang ngầm động bên trong đi ra. Năm cái tráng hán trong đám người đi ra, đi thẳng tới đường hầm phần cuối, hai tay nhấc lên, hướng về cứng rắn bùn đất nhẹ nhàng tìm tòi. Móng tay đen nhánh bàn tay tựa như bảo đao lợi kiếm, một lần chìm vào vết động, nhanh chóng đào xuống một khối bùn đất. Tiếp tục nhân viên không nói một lời lên trước, dùng que trúc chứa lên bùn đất liền đưa cho người sau lưng. Như này một người truyền một người, lại dùng nhân lực tổ thành một đầu đào hang dây chuyền sản xuất. Hang ngầm động lập tức bị nhanh chóng hướng trước đẩy mạnh. Không có pháp lực ba động, động tĩnh cũng nhỏ, lúc này liền không sợ bị người phát hiện. Ngụy Đông Lai lập tức hài lòng gật đầu. Thân nha liếc một mắt Ngụy Đông Lai, mặt đầy tự đắc, yên tâm đi. Có những này trùng khôi tại, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đem cấm pháp tế đàn cho ngươi đào ra. Vừa dứt lời, một đạo yếu ớt vô hình ba động đột nhiên khẽ quét mà qua. Liền tựa như một cái vô hình đại cầu, đông nhiên từ bên cạnh hai người khuyết tán mà đi. Thân nha toàn thân trì trệ. Bị phát hiện à nha? Ngụy Đông Lai sắc mặt lập tức âm tàn lên đến. Bên trong mật thất dưới đất, Trần Mục cứng ngắc ngồi tại giường em bên trên. Tay bên trong đế thính pháp còn chưa kịp tới tán đi, liền tại vừa mới, hắn thông qua đế thính pháp phản hồi, tại đất hạ xuống hiện hai cái chướng ngại vật. Kia trùng bị quấy rầy, tựa như tín hiệu lộn xộn đưa đến thanh âm cùng hình ảnh, để Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng đất, lại giấu lấy hai cái ngưng khiếu cao nhân. Chương 325, niềm vui ngoài ý muốn. Mật thất bên trong, Trần Mục tâm niệm cấp chuyển. Tay bên trong lại lần nữa thôi động đế thính bí pháp đồng thời, lửa thiêu mông một dạng nhảy dựng lên, thẳng đến mật thất phía trên cửa động. Gần như tại đế thính bí pháp phản hồi đi đến mấy mắt, Trần Mục liền không khỏi toàn thân đại chấn. Vừa mới còn trong lòng đất 200-300 mét vị trí ngưng khiếu cao nhân, lúc này khoảng cách với hắn lại đột ngột rút ngắn một nửa. Thật nhanh. Hắn vừa nhảy ra chút lâu, ngọc trùng bên trong lập tức pháp lực tuôn ra. Ngũ quỷ đạo hành lớn. Cả. Chút lâu trước đất chống một trận quang ảnh thay đổi. Một cái khung bóng rổ tử kia cao con cóc lớn bông dương tái hiện. Trần Mục toàn thân cứng đờ, bên cạnh mới vừa dâng lên tiếng quỷ khóc sói tru lập tức bị hắn xua tan. Sau đó hắn dị xét bình thường nhấc lên tay, con rối một dạng trái phải chớp lên chào hỏi. Ngài. Ngài tốt. Cái này dọa người con cóc lớn, con mẹ nó rất có lễ phép. Trong lòng đất Tân Nha nhíu mày nhìn về phía Ngụy Đông Lai. Vừa mới kia là, hẳn là Lưu Linh tại bố trí hộ sơn cấm chế. Ngụy Đông Lai sắc mặt không dễ nhìn. Chúng ta phải thêm rất nhanh. Muốn không, chúng ta trước đi chơi chết Lưu Linh. Tân Nha âm lãnh cười một tiếng. Ngụy Đông Lai liếc một mắt Tân Nha, ngươi có thể bảo đảm không kinh động Ngọc Tuyển Sơn. Được a. Tân Nha bất đắc dĩ nhún vai, lại lần nữa hướng lục sắc hỏa diễm bên trong ném ra một cái côn trùng. Sắc mặt đần độn trùng khôi lập tức toàn thân run rẩy, cơ thể phồng lên, trần trụi làn da leo ra từng đầu xanh đen đường vân, toàn thân khí chất mắt trần có thể thấy bắt đầu cuồng bạo. Từng cái điên cuồng đồng dạng quyền đấm cước đá nhanh chóng đào móc đường hầm. Là ngươi a? Lương Dịch một mắt liền nhận ra Trần Mục. Ta nên nghĩ tới, có thể đem đế thính bí pháp luyện đến cái này độ cao, cả cái kê lung đạo cũng không có mấy cái. Thiếu giám viện. Trần Mục nhanh chóng cung kính chắp tay. Gọi ta Lương Dịch liền tốt, thông thiên hà hạ viện đều không có, chỗ nào còn có thiếu giám viện. Lương Dịch luôn không để ý xua tay. Trong lòng ta, thiếu giám viện vĩnh viễn là thiếu giám viện. Trần Mục vẻ mặt thành thật lấy lòng. Lương Dịch cổ quái nhìn lấy Trần Mục. Ngươi còn thật mẹ nó không muốn mặt. Hắn trên dưới quan sát Trần Mục, nghĩ đến vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất âm tà khí tức, không khỏi nhíu mày. Da mặt dày, pháp thuật tà, nhìn lấy liền không giống đứng đắn người a. Ngươi thế nào hội tại Vũ Yên Sơn? Đến luyện đan. Trần Mục trung thực nói. Ngươi còn thật biết luyện đan. Lương Dịch nhíu mày. Sư phụ trước đây quả nhiên không có nhìn nhầm. Cái này mới bao lâu, vậy mà đã học được luyện đan. Được khen là hạ viện trăm năm khó gặp thiên tài Mạc sư đệ, cũng bất quá như thế đi. Đều là Tống giám viện cùng thiếu giám viện ngài hai vị tài bồi dìu dắt. Trần Mục giắt tay chân thành nói tạ. Được được, ta có thể không có giúp ngươi cái gì. Lương Dịch trợn mắt chừng một cái. Hắn vừa muốn đi, lại dừng bước lại. Ngươi phía trước dùng đế thính pháp dò xét trong lòng đất, là nghĩ tìm trong lòng đất âm hạ, tiếp tục đào đường hầm. Sư phụ phía trước từng nói qua, ban đầu ở Phùng Nguyệt Sơn, cái này người liền từng đào thông trong lòng đất âm hà làm thầm nghĩ, thành công đào thoát Tuyết Yêu Thanh Lục không chế. Vâng. Trần Mục không dám giấu giếm. Ngươi có thể tìm tới trong lòng đất âm hà. Lương Dịch trong lòng hơi động. Đế Thính bí pháp xác thực sở trường dò xét, muốn không muốn đến cho ta giúp đỡ. Hắn chính muốn trải vượt địa mạch, như có này người, tốc độ nhất định đại tăng. Có thể cho thiếu giám viện cung cấp trợ giúp, kia là vinh hạnh của ta. Trần Mục chân thành nói. Chợt liên một mặt khó xử, có thể Vũ Yên Sơn vẹn vẹn một người biết luyện tịch cốc đan. Kho hàng cấm pháp hư hao, Hoàng Nha Mễ lúc nào cũng có thể mốc meo mục nát. Nếu không thể tận nhanh luyện thành đan hoàn, sợ rằng Lưu Linh trưởng lão. Lương Dịch lông mày nhướng lên. Biệt viện còn có một vị tề sư huynh biết luyện tịch cốc đan, không bằng đem hắn điều đến thay thế. Như đây, ta liền có thể rảnh rỗi giúp đỡ ngài. Trần Mục một mặt nóng bỏng nâng ý kiến. Không nghĩ giúp đỡ a? Lương Dịch nghiền ngẫm nhìn lấy Trần Mục. Ngươi nói đúng rồi. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Trần Mục mặt đầy bị hoan uổng biện khuất biểu tình. Đoán ta làm sự tình cơ mật, sợ bị diệt khẩu. Lương Dịch cười khẽ. Đương nhiên sợ. Thiếu giám viện ngài thật hiểu lầm ta. Trần Mục vội vàng nói. Được rồi, đã là Lưu Linh sư thúc nhiệm vụ, ngươi liền trung thực luyện đan đi. Lương Dịch thản nhiên nói. Ngược lại Lãnh Nguyệt Tiềm sở trường độ địa, nhiều chạy mấy chuyến mà thôi. Lại nói cái này người một thân bí pháp tà dị, hành sự cổ quái quái, còn thật không quá yên tâm để hắn quá nhiều tham dự bố trí hộ sơn cấm pháp. Ha ha, thành á. Thiếu giám viện, ngài đối ta hiểu lầm thực tại là quá sâu á. Trần Mục một mặt ủy khuất lắc đầu thở dài. Đã ngươi như này thành tâm, kia ta một hồi liền đi tìm Lưu sư thúc muốn người, thế nào? Lương Dịch giống như cảm động nói. Trần Mục lập tức toàn thân cứng đờ. Mẹ nó diễn quá mức á. A. Lương Dịch cười khẽ. Hảo hảo luyện ngươi đang đi. Nói lấy một trận quang ảnh thay đổi. Tại con cóc lớn oắc oắc cáo biệt âm thanh bên trong, khoan thai biến mất. Thiếu giám viện gặp lại, cấp tôn giả khổ cực. Chờ ta làm xong trong tay nhiệm vụ, tất nhiên trước đi hiệu khiển mã chi phiền. Trần Mục hai tay ôm quyền không người, đối lấy đất chống cao giọng hô to tiễn biệt. Qua nửa ngày, rừng rậm bên trong ra tiếng lá cây xào xạc, lại không cái khác, Trần Mục cái này mới thở phào một hơi. Mẹ nó cuối cùng đi. Tiên Hà Sơn đều biết có Lưu Linh tọa trấn, lại không biết trong lòng đất còn giấu lấy Lương Dịch cùng Lãnh Nguyệt Thiểm hai đại ngưng khiếu. Cái này trùng sự tình tưởng tượng liền biết rõ rất phiền phức. Hắn mới không nghĩ dính vào. Sau 5 ngày chạm vào tối, Trần Mục đi ra kho hàng luyện đan thất, về đến trúc lâu. Lúc này hẳn là thật tránh thoát đi nha. Trần Mục triệt để buông lỏng một hơi. Từ gặp đến Lương Dịch phía sau, hắn liền một mực lưu tại trong kho hàng miệt mài luyện đan, liền là sợ Lương Dịch lại quay đầu lại tìm hắn. Dùng Hỗn Nguyên Lô nấu hai cái dị thú canh xương hầm, ăn uống no đủ về sau, Trần Mục đem ghế lung lay nâng đến cánh cửa hành lang, nằm lấy ngắm sao. Hắn lựa chọn trúc lâu vị trí vắng vẻ, bốn phía lại khoáng đạt, giữa rừng gió mát phất phơ thổi, khá là thoải mái dễ chịu. Một hồi lâu, Trần Mục phiêu cái huỳnh quang tạo cầu lên đỉnh đầu, móc ra một cuốn sáng rõ quyển trục. Kéo ra tự gấm tự ra quyển trục, bên trái một nhóm cổ phát chữ lớn xuất hiện, các thị bách thảo tiểu chú. Cái này là hắn từ Tôn Vô Hoán luận đạo tiểu hội mang về đến duy nhất một kiện đồ vật. Không phải cái này đồ vật nhiều tốt, chủ yếu là bởi vì hắn chỉ muốn một điểm đạo công, tiện nghi. Tiếp tục kéo ra quyển trục, từng nhóm điểm tuyến câu thông, hoàn toàn không nhận thức thể chữ xuất hiện tại Trần Mục trước mắt. Quả nhiên là mật văn ghi chép, cái này mẹ nó nhìn hiểu. Trần Mục lắc đầu cảm thán, thiện nghi không có hàng tốt ta. Cái này một khắc, hắn tâm lý lại không có nhiều lớn thất vọng. Đại khái khi nghe đến đối phương muốn để chính mình làm coi tiền như rác thời điểm, hắn đã không có mong đợi. Luận đạo tiểu hội bên trong đồ tốt còn là có, nhưng mà khẳng định không rẻ, mà lại kia tiếp thị thái độ, luôn cảm giác chính mình thật phải mua, khẳng định ăn thiệt thòi bộ dạng. Trần Mục lại nghĩ tới luận đạo tiểu hội bên trong, lên tay dạy hắn như thế nào chí phú phát tài, cuối cùng nhất định chào hàng sản phẩm đám người, không khỏi dùng mình một cái. Ta còn là trung thực nạp tiền tán đạo công đi. Kia để đạo công cùng bạch ngọc tiền chính mình tăng gấp đôi thủ đoạn, hoàn toàn không phải ta đồ ăn a. Trần Mục lắc đầu. Ừm. Có phải hay không bán những này cái gọi là xử lý tài phú thủ đoạn, nó bản thân mới thật sự là để tài phú tăng gấp đôi đòn bẩy. Phàm là gia nhập luận đạo tiểu hội, mỗi lần đều muốn cho Tôn Phó Đô viện 5 điểm đạo công. Còn có luận đạo tiểu hội bên trong trao đổi, nghe nói là cũng là muốn khấu trừ đóng tiền đâu. Khụ khụ. Hảo thủ đoạn. Trần Mục cảm thán một hồi những này người thông minh đầu óc, cuốn lên quyển trục, chuẩn bị đi trong lòng đất tu luyện. Có thể con mắt quét qua kia chữ như gà bới một dạng văn tự, đột nhiên trong lòng nổi lên một cổ dị dạng cảm giác. Tựa hồ, thật giống, đại khái, ta lại có thể nhìn minh bạch một điểm. Trần Mục trong lòng hơi động, lập tức điều ra hôi y vết tưởng. Viết sách 9377 10000 nhị giai. Quả nhiên, không có nghĩ đến sớm liền bị hắn không chú ý nhiều năm viết sách kỹ năng, lại vẫn có thể phụ trợ phá giải mật văn. Niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha. Chương 326, Hiệt văn. Mấy ngày về sau, Trần Mục trúc lâu bên trong. Hiệt văn. Trần Mục nhìn trong tay tông sắc quyển trục, lông mày nhíu lại. Hắn phía trước dùng vì kia chữ như gà bới là cái gì mã hóa mật văn, không có nghĩ đến lại là một chủng đặc biệt thể chữ. Đến Vân Châu lâu như vậy, hắn có thể chưa từng nghe nói qua Hiệt văn. Trần Mục nhìn về phía tường xám kinh nghiệm. Viết sách 12-10000 tam giai. Hắn mấy ngày nay đan dược đều không có đi luyện, co lại tại trong trúc lâu, tập trung tinh thần soát viết sách kinh nghiệm. Chờ viết sách tiến vào tam giai, hắn tự nhiên mà thành liền hiểu ra Hiệt văn ý nghĩa. Kéo ra quyển trục, Trần Mục nhìn chằm chằm lít nha lít nhít văn, từng cái nhìn. Nhìn lâu, kia chút tuyến phát họa văn tự, lại tựa như chậm rãi nhúc nhích, sống lại. Đột ngột, một bộ đồ án ở trong đầu hắn bỗng dưng tái hiện. Tuyệt bích vách núi bên trên, kình phong liệt liệt. Một gốc bàn tay kia cao, đỉnh treo lấy mấy cái hoàng đậu tím đậm đỏ quả mọng thực vật, tại phong bên trong chập chờn. Trần Mục nhìn lấy kia quả nhỏ, trong lòng nổi lên một cổ hiểu ra. Cái này đồ vật gọi Tuệ Chu Đào, một chủng mang theo đặc thù mùi, có thể khu trục độc trùng quả mọng. Bao gồm Tuệ Chu Đào ngoại hình tướng mạo, sinh trưởng hoàn cảnh, bồi dưỡng phương thức đẳng bên trong đại đoạn tin tức, liên tiếp không ngừng tràn vào trong đầu. Trần Mục tiếp tục nhìn chằm chằm Hiệt Văn nhìn. Đầu góc bên trong kia phó sơn đỉnh hình chiếu bên cạnh, chậm rãi xuất hiện một cái nắm đấm lớn tơ bạc tinh điểm tròn đoàn. Kia lại là Tuệ Chu đảo tinh hoa nhất bộ phận, Tuệ Chu tố tinh túy pháp phù đồ án. Trần Mục chấn động trong lòng. Cái này Hiệt Văn không chỉ có thể đồng thời ghi chép hình ảnh thanh âm tin tức, lại vẫn có thể dùng để miêu tả pháp phù. Kiếm được á? Trần Mục mừng khấp khởi tiếp tục quan sát. Qua nửa ngày, hắn nhìn chằm chằm quyển trục sau cùng một nhóm ký tên. Đan Đỉnh Tông, Cát Nguyên. Chưa nghe nói qua, nhưng mà khẳng định không tầm thường. Nói không chắc cũng là nổi tiếng mấy châu đại tông phái. Liên giống sản xuất giang thuyền cùng Vân Bức Phi thuyền Thiên Cơ Tông, cho dù không tại Vân Châu, cũng cùng Vân Châu trăm nghề cùng một nhịp thở. Trần Mục Thu về suy nghĩ, nhanh chóng xem Bách Thảo tiểu chú. Trong đó ghi chép 108 chồng linh dược linh thạch, từ đơn giản nhất bên ngoài xem hình thái tin tức đến tinh túy pháp phù kết cấu, nội dung tường tận rõ ràng. Trần Mục còn chứng kiến Hoàng Nha Mễ cùng Ngũ Cốc Chi tinh pháp phù. Hiệt Văn tuy không giống bí pháp ngọc kia, có thể trực tiếp tại ngọc chủng bên trong hình thành lâm thời pháp phù, thêm nhanh pháp phù ngưng luyện. Nhưng mà lại đem pháp phù quan khiếu rõ ràng bày ra. Chỉ cần không ngừng gọt giũa luyện tập, bất kỳ cái gì một chồng linh dược tinh túy pháp phù đều có thể tự mình học tập ngưng luyện. Cái kia vị tôn phó đô viện, sợ rằng cũng không biết rõ Hiệt Văn. Hơn trăm chủng tinh túy pháp phù a. Liên cái này một cái tiểu cánh tay thô của chủ, giá trị liền bù đắp được 10 phần tịch cốc đan luyện pháp ngọc màng. Vốn cho rằng mua vốn hàng tiện nghi rẻ tiền, nào nghĩ tới lại như này chân quý. Kiếm to rồi. Ha ha. Nửa tháng sau, Vũ Yên Sơn thứ vụ viện. Trần Mục giao lên tịch cốc đan, vui vẻ tiếp qua thân phận ngọc bài. Đến hiện nay, thân phận ngọc bài bên trong đạo công đã hơn 6000. Cái này còn là hắn khắc chế luyện đan tốc độ kết quả, nếu không nói không đáng tin kinh phá vạn. Vũ Yên Sơn cái này chuyến không uổng công, không chỉ không có cái gì nguy hiểm, còn kiếm lớn. Sư đệ gần nhất thế nào không đến ta luận đạo tiểu hội chuyển chuyển, mấy vị đồng đạo đối ngươi có thể rất là tưởng niệm. Thôn Vô Hoán cười ha hả nói, là nghĩ ta đạo công a, cái này không phải vội vàng luyện đan nha. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Vũ Yên Sơn ấm ức, kho hàng cấm pháp vẫn chưa hoàn thiện, kia một nhà ấm Hoàng Nha Mễ tùy thời đều sẽ mốc meo mục nát. Lần trước đi vội vàng, như không phải nhiệm vụ khẩn cấp, ta nói cái gì cũng phải lại đi kiến thức một phiên. Trần Mục một mặt khó xử, lừa gạt quỷ đi đi. Kho hàng cấm pháp có phải hay không hoàn thiện, ta cái này phó viện lại không biết. Cái này ra hỏa liền là không nỡ hoa đạo công. Gần nhất tiểu hội bên trong kiếm đến một nhóm đông lĩnh đặc hữu chứng đan, có thể tịnh hóa chứng khí, khu trừ độc trùng. Tại cái này đông lĩnh đại sơn bên trong hành tẩu, cái này đồ vật có thể không thiếu a. Trần Mục nghe nói mặt đầy ý động, chờ ta luyện xong trong kho hàng bên trong Hoàng Nha Mễ, nhất định đi nhìn nhìn. Tôn Vô Tận âm thầm trợn mắt chừng một cái. Luyện xong, kia một đại nhà ấm Hoàng Nha Mễ, không có 3-4 tháng đừng nghĩ luyện xong. Kia lúc luận đạo tiểu hội còn có không có đều khó nói, lại gặp đến cái keo kiệt. Được rồi, hoan đại đầu lại không chỉ cái này một cái. Tôn Vô Hoán bất đắc dĩ nghi lấy, mặt bên trên đi cười a a chắp tay, vị trí ngươi biết rõ, hoan nên sư đệ tùy thời viếng thăm. Viếng thăm? Đi tiếp các ngươi đồ sao? Ta mới không đi. Một bên nghĩ như vậy, Trần Mục lại một bên giả vờ giả vị chỉnh trọng nói, chờ khoảng nhàn rỗi, nhất định đi quấy rầy. Vũ Yên Sơn phía bắc là một mảnh như nhân tạo làm thành gần như vuông góc vách đá. Ban đêm, trắng bạc ánh trăng vung xuống, vách đá bốn phía vũ khí tràn ngập, giống như tiên cảnh. Hoa! Một tiếng vang nhỏ, vách đá ở giữa nơi nào đó đột ngột phun ra một luồng khói đen. Kia khói đen tựa như hỏa diễm cắt đứt thương, tại vách đá quân tốc hoạt động, nhanh chóng cắt ra cái một người cao cùng hình môn. Sau một khắc, hình vòng vòng bên trong nham thạch đột ngột biến mất, một cái tối như mực cửa động xuất hiện. Trần Mục đứng tại cửa động một bên, thăm dò trở lên phương nhìn. Nhàn nhạt rực rỡ từ xa xôi phía tây truyền đến. Chỗ kia là Vũ Yên Sơn đỉnh, Tiên Hà phái Vân đỉnh cung chỗ, cự ly hắn lúc này chỗ vị trí, từ xa. Dưới mặt đất âm hà không thể dò xét, vẫn là muốn đảo. Vừa tốt hắn phía trước không chỉ một lần thăm dò trong lòng đất hoàn cảnh, vứt bỏ trong lòng đất âm hà, rất nhanh liền lại kế hoạch tốt phương án mới. Dựa vào lấy bị động đế thính pháp tu chỉnh phương vị, rất nhanh liền đem hang động đào xuyên. Đi không được trong lòng đất, kia liền dựa vào thông hành đại pháp bay đi. Nhìn lấy cách xa Vũ Yên Sơn đỉnh lối ra, Trần Mục khá là thỏa mãn. Thân hình lui về sau, vừa mới cố ý lưu lại môn động hình tảng đá lớn xuất hiện, đem lối ra chắn kín kẽ. Cho dù xích lại gần nhìn, cũng không nhất định có thể phát hiện. Mật thất dưới đất, giường êm bên trên, Trần Mục dễ chịu nằm tiến gối dựa bên trong. Cầm lấy một ống trúc gớp lạnh trà lạnh, một bên dùng nô đạo cán này chạy hút, một bên nhìn chằm chằm trước mắt hôi y vách tường nhìn. Viết sách 87-10.000 tam giai. Vẽ tranh 5.967-10.000 nhị giai. Chu nghệ 9.440-10.000 ngũ giai. Chế dược thuật 7.817-10.000 ngũ giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú 2.250-60.000 cửu giai. Dịch hình thuật 8.997-10.000 thứ giai. Trông cho 6.933-10.000 tam giai. Đồng tâm chú 9.117-10.000 cửu giai. Hòa vân chú 3.230-60.000 tam giai. Điều khiển 4.280-60.000 nhị giai. Đế thính pháp 3.330-60.000 lục giai. Ngũ nguyên nhiếp khí pháp 8.980-80.000 tam giai. Ngũ khí hồn nguyên pháp 860-60.000 tam giai. Viết sách năng lực vừa đột phá, trong ngắn hạn sẽ không có biến hóa. Ngược lại là bởi vì các thị bách thảo tiểu chú, chế dược thuật gần nhất để thăng khá lớn. Lại bởi vì liên tiếp luyện đan, ngũ khí hồn nguyên pháp cũng thành công tiến vào tam giai. Chú nghệ, dịch hình thuật, đồng tâm chú, ngũ nguyên nhiếp khí pháp 4 hạng kỹ năng, cũng bất chi bất giác đi đến đột phá giai đoạn sau cùng. Không vội vã, những này không cần thiết đơn độc lấy ra soát. Nước chảy thành sông chậm rãi đẩy mạnh liền không sai. Ngược lại là bởi vì luyện đan, hỏa vân chú lại lần nữa bị mắc cạn. Đúng lúc luyện tiến vào quỹ đạo, cũng đã đào thông. Có thể thích làm phân phối thêm chút thời gian. Vũ Yên Sơn sườn núi quảng trường. Nhị tầng tiểu lâu bên trong, Tôn Vô Hoán luận đạo tiểu hội hừng hực khí thế mở ra. 30, 40 người tại gian phòng từng cái bàn đầu dài bên cạnh đi đều, lúc này thấp giọng trò chuyện. Tôn Vô Hoán vẻ mặt tươi cười. Chỗ này mặt hơn 10 cái người bán đều là hắn tìm người giả trang, đem đoạn trước thời gian vụng trộm thu mua đến chiến lợi phẩm, dùng cao giá cả đạo công hướng ngoại giao đổi. Mấy tháng qua nhiều lần cử hành, đã sớm kiếm đầy buồn đầy bát. Đô viện, kia hai cái luyện đan đồng tử đáp ứng. Một cái mặt đầy cái hố gầy gò hán tử tiến đến Tôn Vô Hoán thân một bên. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn hút lấy ngũ cốc chi tinh lúc, đều sẽ chiếu theo ngài cho pháp phù đến tiến hành điều chỉnh tinh luyện. Tôn Vô Hoán mặt bên trên tiếu dung càng phát sáng lạ. Ngũ cốc chi tinh không đúng, tịch cốc đan liền hội xảy ra vấn đề. Kia tiểu luyện đan sư, lúc này có thể là chọc phải phiền toái lớn. Hán tử cười hắc hắc. Kia có thể không trách ta. Tôn Vô Hoán cười khẽ, ta lại không có bán hàng giả, thành thành thật thật đến tốn chút tiểu tiền mua bình an nhiều tốt. Tịch cốc đan xảy ra vấn đề, kia có thể là không phải một chút tiểu sự tình. A, 6-7 ngàn đạo công đâu? Thực tại không đành lòng chúng tay. Chương 327, thiên ý. Mấy ngày về sau, Tiên Hà phái kho hàng chốt sâu. Một đống lớn hoàng nha mễ liền kia tùy ý tại đất xếp thành từng cái cao 5-6 mét tiểu sân núi. Xó xỉnh bên trong, Trương Lãng Lý Hoàn hai cái hơn 40 tuổi luyện đan đồng tử ngồi tại trên ghế trúc nghỉ ngơi. Trương Minh, thật làm như vậy? Lý Hoàn ôm lấy cái hộp gỗ khẩn trương nói. Nước đã đến chân, ngươi còn nghĩ lùi bước hay sao? Trương Lãng mày nhăn lại. Có thể Trần sư huynh như ra sự tình, chúng ta. Lý Hoàn vẫn ý như cũ chần chờ. Chỉ trách hắn không biết cân nhắc. Trương Lãng giọng căm hận nói, dám cự tuyệt Tôn phó đô viện mời chào. Gặp Lý Hoàn do dự, Trương Lãng thở dài một hơi, chúng ta chỉ là hai cái luyện đan đồng tử, kẹp ở giữa, lại có thể làm sao? Trần sư huynh không thể chơi vào, Tôn phó đô viện ngươi liền dám đắc tội. So sánh thế đơn lực cô Trần Mục, theo lấy Tôn phó đô viện hiển nhiên càng có lời. Ai? Hai bay vạ gió. Lý Hoàn thở dài. Trương Lãng trong mắt lóe lên mỉm cười. Đừng sợ, chúng ta không phải lần thứ nhất tiễn ngũ cốc chi tinh. Trong ngày thường, Trần Mục chỉ là thẩm tra đối chiếu ngũ cốc chi tinh trọng lượng, sẽ không tỉ mỉ tra nhìn. Hắn mở ra bên cạnh bàn con tông sắc hộp gỗ, từng cái lớn cỡ bàn tay quyền đầu sâu hộp gỗ nhỏ trong đó chỉnh tề thứ bậc. Hắn móc ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra biểu hiện ra cho Lý Hoàn nhìn. Ta còn tại thượng tầng đều cửa hàng bình thường tinh túy, hoàn toàn không sợ hắn kiểm tra thực hư. Gặp Lý Hoàn không nói lời nói, Trương Lãng thu vào hộp gỗ thản nhiên nói, đạo công chúng ta đều thu, ngươi còn nghĩ trả lại hay sao? Làm đi. Lý Hoàn cắn răng một cái, ôm lấy bên cạnh bàn con bên trên hộp gỗ dẫn đầu rời đi. Tiên Hà phái cửa nhà kho phụ cận, có một chỗ hai gian phòng ngủ kia đại động quật, chỉnh thể giống như nửa cái hướng dọc mở ra trứng gà. Hắn vách động vuông vức bóng loáng, tựa như chỉnh thể rọi trúc mà thành. Chân tường chỗ, cách môi 2-3 bước, liền bày biện một chậu ngang eo cao viên diệp bụi cây. Hắn cảnh cây phủ đầy lên hạc chim cút trứng đại màu da cam quả mọng. Lúc này quả mọng chính tán phát ôn nhuận quang mang, đem cả cái động quật chiếu sáng. Động quật chỗ sâu, Trần Mục vểnh lên chân bắt chéo, nửa nằm tại một chiếc giường mềm bên trên. Tay trái ướp lạnh trà lạnh, tay phải quyển trục bằng da thú, một bên phủ phủ phù hút trà lạnh, một bên gọt giũa bách thảo tiểu chú. Như không phải vì ngụy trang thành suốt đêm luyện đan bộ dáng, hắn sớm liền về chính mình mật thất soát kinh nghiệm. Kho hàng ngay tại trung kiến, nhiều người phức tạp, không tốt luyện tập bí pháp. Hắn đành phải nhìn bách thảo tiểu chú, soát chế dược thuật kinh nghiệm. Này lúc hắn chính gọt giũa hoàng nha mẹ chú giải, ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện, trồng trọt kỹ năng lại cũng soát ra kinh nghiệm. Cái kia vị Tôn phó đô viện như biết rõ bách thảo tiểu chú chân chính giá trị, ruột đều đến biến xanh a. Ha ha, chính vui a, bên hai truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trần Mục lập tức thu vào quyển trục ống trúc, ôm lấy bản con đen nhánh đan lô, giả vờ giả vị thanh lý tra nhìn. Sư huynh, cái này là hôm nay phần ngũ cốc chi tình. Trương Lãng cố gắng khắc chế nghĩ cấp tốc nhảy lên trái tim, hai tay nâng lấy cái tông sắc hỏng gỗ đi lên trước. Trần Mục nhận lấy tùy ý ước lượng hai lần, lông mày không khỏi một ngừng, so hôm qua lại nhiều 3 cân, khổ cực hai vị. Sư huynh khách khí, cái này là chúng ta phần bên trong chi. Trương Lãng còn không có khách sáo xong, liền nhìn đến Trần Mục mở ra hộp gỗ lớn, tiện tay móc ra cái hộp nhỏ. Ngón trỏ ngón cái vê lên một túm ngũ cốc chi tinh thả tại trước mắt nhìn kỹ. Trương Lãng cảm giác trái tim tựa như nhảy đến cổ họng, cả cái người đều cứng ngắc tại chỗ. Ừm, không sai. Trần Mục thỏa mãn ngẩng đầu, một lần liền nhìn đến nơm nớp lo sợ Trương Lý hai người. Một cổ giống như đã gặp cổ quái cảm giác đánh lên trái tim. Thế nào có chủng kiếp trước học cha chờ lấy lao sư kiểm tra làm việc đã xem cảm giác. A, tốt, không cần khẩn trương, tinh luyện không sai. Trần Mục cười trấn an. Trương Lý hai người lập tức thở dài một hơi. Phía sau không tự chủ được chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Sư huynh quá khen. Trương Lãng chắp tay nói tạ. Sư huynh như không phân phó, ta hai người liền trước được cáo lui. Trở về đi. Trần Mục cười xua tay. Chắc không được cái này hai người có thể được phái tới Yên Hà Sơn. Tinh luyện ngũ cốc chi tinh tốc độ, tại một đám luyện đan đồng tử bên trong, xác thực có thể vào trước 3. Nhất là Trương Lãng. Như không phải có Trần Mục chỉ đạo, Bạch Tu Văn cũng không sánh bằng hắn. Nhìn lấy cố giả bộ chấn định, nhanh chóng rời đi hai đạo bóng lưng, Trần Mục không khỏi bất đắc dĩ. Ta có cái kia đáng sợ. Trần Mục đối vừa đi vào luyện đan thất bên trong Bạch Tu Văn nói. Đại khái là sợ ngài mở miệng mời chào. Bạch Tu Văn khẽ cười một tiếng nói. Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Cái này hai người có thể tính tề hại môn hạ. Mình nếu là lên tiếng mời chào, hai người liền hội rất khó khăn. Bạch Tu Văn không có lại nhiều nói, đồng dạng giao cho Trần Mục một hộp tử ngũ cốc chi tinh. Lời nói xoay chuyển cười nói, "Sư huynh, ngươi hỏi sự tình, ta nghe ngóng rõ ràng. Cái này tòa luyện đan thất là Bách Công Điện một vị họ Liêu sư huynh xây. Hắn dùng bí pháp gọi chỉ địa thành cương, pháp lực bao phủ chỗ, đại địa có thể cứng có thể mềm, cực kỳ giỏi mở động tố tưởng. Chỉ địa thành cương." Trần Mục ánh mắt sáng lên, có biết ngọc chủng giai đoạn đối ứng bí thuật. Chỉ địa thành cương ra tay liền muốn pháp lực, không có đối ứng ngọc chủng bí thuật. Bạch Tu Văn lắc đầu. Đáng tiếc, vốn còn nghĩ nhặt tiện nghi tiết kiệm một bút đạo công đâu. Trần Mục tiếc nuối. Sư huynh là nghĩ đạo đới động phủ. có thể là không khéo, cái kia vị Liêu sư huynh tựa hồ bị kéo đi Độc Long Đàm, trợ giúp Lâu Cát xây dựng, đi đều nhanh một cái tháng. Bạch Tu Văn có thể tiếp nói, chợt lại nghi hoặc mở miệng, có thể kia Độc Long Đàm xa tại Vũ Yên Sơn nam 30 dặm, độc chướng độc trùng dày đặc, cũng không biết muốn tại kia kiến tạo cái gì cung điện. Một tháng trước, Trần Mục gật đầu lại không nói lời nói. Hắn nghĩ tới Lương Dịch cùng Lãnh Nguyệt Thiểm, chỉ điệu thành cương tác dụng như thật như Bạch Tu Văn nói, kia dùng tại cải tạo Âm Hà thủy đạo, cũng là từng làm qua nha. Chuyện này không thể nghĩ nhiều. Được rồi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một miệng, không nâng hắn. Còn là cùng ta nói trùng đan sự tình đi. Từ lần trước Tôn Vô Hoán nâng đến pháp trùng đan về sau, hắn liền trung tâm. Đông lĩnh nhiều độc chướng độc trùng, trăm chướng đan cùng thái trùng đan khá là khẩn yếu. Nếu có thể nắm giữ hai loại đan hoàn, hắn góp nhặt đạo công tốc độ, tất sẽ tăng nhanh. Qua nửa ngày, đưa đi Bạch Tu Văn, Trần Mục ngón trỏ tay phải gõ người giường êm tay vịn, tâm tư trăm chuyện. Như Bạch Tu Văn được đến tin tức không sai, trùng đan chủ dược, tất nhiên liền là Tuệ Chu đảo. Có cắt thị bách thảo tiểu chú, Tuệ Chu tố tinh túy chiết xuất không phải vấn đề. Tuy không có tụ hợp đan hoàn pháp phủ, nhưng mà có lẽ có thể dùng thủ đoạn khác thay thế. Trần Mục nhìn về phía tường xám đầu mục. Chế dược thuật 7997-10000 ngũ giai. Không gấp, chờ chế dược thuật soát đầy lại nhìn. Đêm khuya, Trần Mục giả bộ làm một mặt mệt mỏi rời đi luyện đan thất, hướng chỗ ở trở về. Đi tới, 400-500m bên ngoài, một chỗ lâu cát xuất hiện. Cái này tựa hồ là Trương Lãng trụ sở a. Nhìn lấy trong đó đèn đuốc thông minh rực rỡ, Trần Mục không khỏi cảm thán. Chắc không được kia Trương Lãng tinh thông như vậy ngũ nguyên nhiếp khí pháp, lại là cái như ta bình thường người chăm chỉ. Thiên đạo thù cần a. Hắn quay người muốn đi, không thể quấy nhiễu người chăm chỉ cố gắng. Có thể ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện đã trăng tròn treo cao. Muốn như vậy còn chưa ngủ, kia có thể là hội hao tổn bản nguyên. Cái này tốt một đám tay, không thể bởi vì quá độ chăm chỉ mà hủy trước. Đến cùng còn là không có kinh nghiệm. Trần Mục cười lắc đầu, đến học được khổ nhàn kết hợp mới được a. Nghĩ tới đây, Trần Mục liền cất bước lên trước, chuẩn bị cho hắn truyền dạy chăm chỉ cố gắng kinh nghiệm. Có thể vừa đi hai bước, Trần Mục liền không khỏi ngừng lại, treo lấy bị động đế tính pháp lỗ hai bên trong truyền đến lập tức truyền đến ba cái tiếng hít thở. Có khách tới chơi. Trần Mục nói dị nhìn sắc trời một chút. Được rồi, còn là không nên quấy rầy nhân gia. Nghĩ như vậy, Trần Mục liền quay đầu rời đi. Hai vị không cần lo lắng. Gầy gò hán tử cười trấn an. Phó đô viện cùng ta nói, kia động tay động chân ngũ cốc chi tinh, chỉ nhiều một chút tạp chất, không chỉ không ảnh hưởng luyện đan, còn hội tăng thêm gia đan tỷ lệ. Bình thường sử dụng cũng rất an toàn. Hắn chỉ hội ảnh hưởng đan hoàn tồn trữ thời gian. Trương Lý không khỏi thở dài một hơi. Nửa tháng sau, đan hoàn mốc meo biến chất, tốt xấu tịch cốc đan pha tạp tại cùng nhau. Đại gia chỉ là nhận là Trần Mục luyện kém đan. Chợt hán tử cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó, ai cũng không dám bảo đảm hắn phía trước luyện đan có phải hay không an toàn. Như này tổn thất lớn, không chỉ muốn đem phía trước được đến đạo công bạch ngọc phun ra, còn phải để hắn bồi đến táng ra bại sản. Đô viện hảo thủ đoạn. Trương Lãng vô đuổi, mặt đầy tán thưởng. Chủ lâu bên ngoài, trung quy có chút bận tâm Trương Lãng thân thể, đi mà quay lại Trần Mục. Thua thiệt ta còn nghĩ đến khuyên ngươi làm việc và nghỉ ngơi quy luật, bảo trọng thân thể. Ngươi mẹ nó lại tại phía sau mưu đồ bí mật tâm ta. Chắc không được ta hội bất chi bất giác đi đến cái này bên trong. Khẳng định thực lão thiên tại nhắc nhở ta, có tiểu nhân làm loạn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lão thiên là muốn để ta thay trời hành đạo a. Ta không muốn động thủ. Trần Mục thở dài một hơi, mặt đầy khó xử. Đáng tiếc, thiên ý khó vi phạm a. Chương 328, phiền phức. Trắng bạc ánh trăng xuyên qua nhàn nhạt vân vụ dài đầy đại địa. Vũ Yên Sơn tựa như khoác lên nhất tầng xanh nhạt sa y. Dương dầm bên trong, mặt vỏ cam gầy gò hán tử hai chân lơ lửng một bàn tay cao, một bước bước ra liền đi ra mấy chục mét. Phó đô viện trước sau như một hào phóng, chờ bắt lại cái này đan sư, thế nào cũng có thể được cái 180 đạo công thưởng. Mặt vỏ cam nhẹ ngâm lấy không rõ tiểu khúc mà tâm nghĩ thầm nghĩ. Nghĩ đến vừa mới Trương Lãng Lý hai người định ngọn, mặt vỏ cam không khỏi cười lạnh. Hai cái ngu xuẩn. Nhân gia Trần Mục có thể là luyện đan sư, cho dù bị tính kế, kia cũng là phó đô viện nhìn chúng năng lực, nghị thu vào bộ hạ. Còn muốn trèo lên phó đô viện, a. Mặt vỏ cam hán tử tràn đầy xem thường. Có thể sự tình như thật thành, nói không chừng còn muốn cùng kia Trần Mục giao thiệp. Đến cùng là cái luyện đan sư, chờ hắn phía sau phát đạt, như bởi lần này tính kế trả thù. Mặt vỏ cam hán tử không khỏi nheo mắt lại. Trương Lý hai người là không thể lưu nha. Chơi chết cái này hai người, cũng chỉ có phó đô viện biết rõ lần này tính kế ra từ ta. Có cái này thanh chuôi, phó đô viện ngược lại sẽ càng yên tâm hơn ta, hắn tuyệt sẽ không đem chân tướng nói cho Trần Mục. Đúng lúc để Trương Lý hai người có nổi, nói không chắc còn có thể dùng cái này hai người mạng nhỏ giao hảo Trần Mục. Ha, nhất cử lưỡng tiện. Hắn chính em thầm tính toán. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru từ không tới có, giống như bu lôi, đột nhiên xuất hiện ở bên hai. Hắn cái cổ lông tơ lập tức dựng thẳng, gần như bản năng thúc dục linh quang hộ thân. Có thể trắng long ánh vòng sáng vừa dâng lên, liền phanh một cái vỡ vụn. Một tấm bổ phiến đại màu tràn bàn tay, đột nhiên nắm lấy cổ của hắn. Cờ giác. Mặt vỏ cam hán tử cái cổ lập tức bị đoạn. Mặt vỏ cam hán tử đầu nghiêng lệch, gần như cùng bả vai song song, hắn con mắt trợn tròn, vừa dâng lên kinh khủng biểu tình im bặt mà dừng, cả cái người đều tốt giống bị theo đình chỉ khóa, đứng tại chỗ. Sau một khắc, kia nghiêng lệch đầu lâu đột nhiên cao giọng hô to, "Đầu hàng a, ngài muốn cái gì, ta toàn bộ cho ngài. Ngài nghĩ biết rõ cái gì, ta toàn bộ nói cho ngài. Ta đi theo thứ vụ viện Tôn phó đô viện, biết rõ rất nhiều trẻ giấu. Tha mạng a." Trần Mục nhìn lấy cái cổ làn da cơ thịt xé nát, từ từ chảy máu lại còn vẫn y như cũ liễu lo không ngừng mặt vỏ cam hắn tử, khóe miệng lập tức một rút. Cái này thế giới tu sĩ nhìn lấy tiên phong đạo cốt tựa như da giòn, nhưng thân thể trên thực tế lại cực kỳ cứng hãn. Âm thác. Ông. Màu đen nguyệt nhận liên tiếp lóe lên. Vừa mới còn tinh thần trăm lần mặt vỏ cam hán tử lập tức toàn thân chỉ trệ. Khói đen bay lên, khoảnh khắc liền đem mặt vỏ cam hán tử bao khỏa, nháy mắt thôn phệ sạch sẽ. Sơn ở giữa gió mát phất phơ thổi, một mảnh lá khô rơi xuống, ngoại trừ một giọt rơi xuống nước bùn đất tiên huyết, lại không dấu vết khác. Sau năm ngày, cửa nhà kho. Một cái thân xuyên hắc y liễu, hơn 30 tuổi tuần tra viện đô quản ôm quyền nói, "Tôn phó đô viện xin dừng bước. Phía sau ta hội phái người thử tại xung quanh tìm Trương Lý hai người." Nhìn Tôn Vô Hoán thân sau đám người một mắt, kéo lấy đối phương cánh tay hướng bên cạnh đi vài bước nhỏ giọng nói, "Vũ Yên Sơn vừa nạp vào trường khống, bộ phận khói hà phái dư nghiệt lúc có làm loạn. Chân núi vòng ngoài tuần chiếu, thường xuyên nhận đến khó hiểu công kích. Như không phải Lưu trưởng lão từ bi, cái để chúng ta ban ngày đi chân núi tuần tra, nếu không nói không chắc còn muốn chết bao nhiêu người. Ngài phải làm tốt tâm lý chuẩn bị, hai người kia ban đêm mất tích, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Tôn Vô Hoán sắc mặt tâm trầm, "Ta minh bạch. Bất quá, đến cùng là hai cái thượng viện xuất thân luyện đan đồng tử, mong rằng Lý huynh phí thêm một ít tâm." Họ Lý Đô quản buông lòng một hơi, "Ngài lý giải liền tốt, chúng ta mấy cái tự hội tận lực." Nhìn lấy Lý Đô quản mang lấy ba cái hôi y tuần chiếu rời đi, Tôn Vô Hoán mặt không biểu tình quay người vùng tay, "Tất cả giải tán đi." Đám người chắp tay hành lễ, biết rõ Tôn Vô Hoán tâm tình không tốt, toàn bộ không nói một lời cẩn thận rời đi. Trốn tại đám người một bên Trần Mục cũng giả bộ làm một bộ thở phào bộ dáng, quay người liền muốn về luyện đan thất. "Trần sư đệ, ngươi làm rất tốt." Không biết thời điểm nào, Tôn Vô Hoán đi đến Trần Mục thân một bên lạnh lùng nói, "Sư huynh quá khen." Trần Mục một mặt khiêm tốn, "Ta cũng chỉ là cùng kho hàng từng quản kho nâng một câu mà thôi. Cái này hai người tới cùng là chúng ta thứ vụ viện xuất thân, bỗng nhiên biến mất nhiều ngày như vậy, ta cái này trong lòng thực bất an." Hắn một mặt lo lắng, "Ta đánh đáy lòng hy vọng, hắn hai người có thể bình an." Trần Mục mắt bên trong tràn đầy chân thành. Tôn Vô Hoán nhìn chằm chằm Trần Mục, lại một lúc không lời nói. "Ba cái nhằm vào cái này ra hỏa người đồng thời mất tích, cái này người lại tại trước mặt ta giả ngu. Ngươi có phải hay không làm táng đốc? Tôn phó đô viện, ngài còn có cái gì chỉ thị? Nếu không có việc khác, ta nên trở về luyện đan nha. Không có Trương Lý hai người, luyện đan tiến độ đại đại giảm bớt, như Hoàng Nha mẹ xử lý không kịp thời, lượng lớn hư hao, ảnh hưởng đến ngài, kia liền không tốt. Muốn không ngài liên hệ biệt viện, lại tìm hai cái luyện đan đồng tử xuống núi." Tôn Vô Hoán nhìn về phía Trần Mục tầm mắt càng phát hờ hững. Hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đón lấy bên cạnh mấy cái kho hàng đệ tử quăng tới nghi hoặc ánh mắt, Trần Mục mặt đầy cười khổ, "Ai, không, có hai người, phó đô viện lại không cho ta thêm người. Kia một đống lớn Hoàng Nha Mễ, ta phải luyện đến cái gì năm tháng nào a? Thảm như vậy, liền là thảm như vậy. Ngươi cái này là thai bay vạ gió a? Ai nói không phải đâu, ai." Trần Mục lắc đầu cười khổ, lại hàn huyên hai câu sau đó xoay người rời đi. Luyện đan thất bên trong, Trần Mục trầm mặc không nói, qua nửa ngày mới thở dài một hơi. "Xúc động a. Đã biết rõ ba người mưu tính, kỳ thực còn có thể càng ổn thỏa một chút." Trần Mục khắc sâu xét lại mình. Chính mình gặp đến sự tình, lại đệ nhất thời gian liền nghĩ trạm thảo trừ căn. Hắn không khỏi hồi ức chính mình một đường đi tới biến hóa. Qua nửa ngày mới bừng tỉnh, đến cùng bị thế giới tàn khốc này ảnh hưởng a. Trần Mục thở dài. Thế đạo này, lại đem ta một thiện lương người tốt, bức thành cái này lánh khốc bộ dáng. Cho nên, cuối cùng vẫn là cái này thế giới sai rồi sao? Vân Nôn a, kia Tôn Vô Hoán nhất định đã ở hoài nghi ta, như cho ta chơi ngắn chân. Trần Mục tâm tình càng hỏng bét. Chạy. Không được. Hắn tán đạo công đổi bí pháp con đường đã đi tới quỹ đạo. Lúc này từ bỏ, lấy thực không cam. Đánh. Càng không được. Tôn Vô Hoán bối cảnh thâm hậu, Tôn gia tại cây lung đạo cây lớn dễ sâu. Chính mình bất quá là cái ngoại viện tấn thăng lên đến tiểu thí dân, như thế nào đấu qua được nhân gia? Mà lại kia Tôn Vô Hoán, tựa như đã có ngưng khiếu bí pháp, cho dù không có luyện thành ngưng nghèo, khẳng định cũng so bình thường phá vọng đệ tử càng mạnh. Chính mình chân nhỏ tay nhỏ đụng tới đi, hậu quả đáng chết. Trần Mục một bàn tay oán hận đập vào bên cạnh bàn con bên trên. Lẽ nào muốn hướng Tôn Vô Hoán chịu thua, cho hắn làm công công, giúp hắn kiếm bạch ngọc tiền? Trái lo phải nghĩ qua nửa ngày, Trần Mục không khỏi thở dài. Chính mình bất quá một cây lung đạo tầng thấp nhất đệ tử, có thể làm gì a? Cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, chỉ có thể bị động như thế chống đỡ. Ai? Đi một bước nhìn một bước đi. Trần Mục nhận mệnh nằm đổ xuống giường em bên trên, mặt đầy gò má nhưng. Đêm khuya, Vũ Yên Sơn Đông, trong lòng đất hơn 500 mét một chỗ động rộng rãi bên trong. Lương Dịch tung bay tại giữa không trung, một chương quyển trục tại trước người hắn phiêu đãng. Tay phải hắn cầm lấy bút lông, một bên trầm tư suy nghĩ, một bên cẩn thận từng ly từng tí ở phía trên xóa và sửa. Chính nhớ lại một đầu khúc chết tiểu thủy mạch đi hướng, một trận vô hình gợn sóng đột nhiên từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Liên tựa như bị người cầm lấy lông chim xoát qua bàn chân đồng dạng, Lương Dịch toàn thân khẽ run rẩy, vừa nghĩ ra thủy mạch lộ tuyến lập tức liền quên. Trần Mục, cái này ra hỏa lại tại làm cái gì quỷ? Sẽ không là đào đường hầm đào đến nơi này đi. Cái này bên trong có thể đều nhanh ra Vũ Yên Sơn à nha. Hắn vừa muốn đi lên nói hai câu, đầu góc bên trong kia đầu phức tạp thủy mạch đột nhiên tái hiện. Hắn sắc mặt vui mừng, nâng bút liền muốn ghi chép. Sau đó lại một đạo vô hình ba động quét qua. Lương Dịch nhịn không được lại dùng mình một cái. Sau đó không chờ hắn về thần, từng lớp đế thính thăm dò gợn sóng quét ngang mà đến, đem Lương Dịch kích thích nghĩ đánh người. Cái này vương bắt đản nháo cái gì yêu tiêu thần? Thiếu giám viện, cấp tôn giả. Trần Mục cung kính chắp tay. Ngươi tại làm cái gì quỷ? Lương Dịch rất có chút tức giận. Ngày kia ta trở về phía sau tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể lao động ngài hai vị ngưng nghèo cao tu xuất thủ, tất nhiên là liên quan đến biệt viện phát triển đại kế. Thân vị biệt viện đệ tử, ta nên ra một phần lực. Trần Mục mặt đầy chân thành nói, giúp ta một tay. Ngươi không biết gây phiền phải gì, chạy bên cạnh ta tránh họa đến a. Lương Dịch mặt đầy hồ nghi. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Trần Mục một mặt bị oan uổng phía sau hủy khuất biểu tình. Ta thật chỉ là nghĩ ra một phần lực. Ngay nhìn, ta đều đã đem nước ngầm mạch phân bố hội chế thành bản đồ. Trần Mục rất có chút bi phấn cấp thiết đưa lên một cái quyển trục. Lương Dịch tiếp qua sau một nhìn, lập tức lông mày nhíu lại. Vậy mà so chính mình vẽ còn muốn tỉ mỉ. Hắn bắt lấy quyển trục liền có một chút không nỡ. Tại tối tăm không mặt trời trong lòng đất khắp nơi chui, đó thật là quá phiền. Có kia nhàn rỗi, hắn thả rằng đối lấy tảng đá đánh vương bắt quyền. Ngươi thật không có chọc phiền bài lớn. Trần Mục thở dài một hơi, thiếu giám viện, ngài là biết rõ ta. Ta liền một trung thực bản phận tiểu đệ tử, kia hội cái gì phiền bài lớn. Lương Dịch lập tức liếc mắt nhìn sang, ngươi đoán ta tin không tin? Ai, thiếu giám viện đối ta hiểu lầm thực tại quá sâu. Kia muốn không, ngươi trước trở về. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, ủy khuất của ta không trọng yếu, trọng yếu còn là biệt viện đại kế. A. Chương 329, Mạch Xuyên. Vũ Yên Sơn đỉnh núi, Nguyên Yên Hà phái Vân đỉnh cung bên trong. Thứ vụ viện có cái luyện đan sư gọi Trần Mục. Lưu Linh hơn 30 tuổi, mặc một thân hỏa hồng váy ngắn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nói lời âm vàng có lực. Tôn Vô Hoan không tự chủ chắp tay xoay người, một mặt cung kính, thật có này người. Tôn Vô Hoan trái tim siết chặt. Ta nhằm vào chuyện của người nọ bại lộ à nha. Đem hắn tay bên trong sự tình ngừng. Lưu Linh thản nhiên nói. Vâng. Tôn Vô Hoan lập tức đáp ứng. Chợt ngẩng đầu nhìn mắt Lưu Linh, chần chờ nửa ngày, một mặt lo lắng nói, Trần Mục là tân tấn luyện đan sư, không hiểu quy củ lắm, nếu là thật sự phạm cái gì sai, mong rằng sư bá rộng lòng tha thứ. Lưu Linh liếc Tôn Vô Hoan một mắt, thế nào, hắn là các ngươi Tôn gia người? Sư bá hiểu lầm. Tôn Vô Hoan liền gấp giải thích. Đến cùng là ta mang đến Vũ Yên Sơn đan sư, thực tại không nhận tâm hắn làm sai chịu đến trách phạt. Lưu Linh hừ lạnh một tiếng, sự tình thiệp biệt viện cơ mật, không phải ngươi nên hỏi thăm. Chờ ngươi lúc nào luyện thành ngưng thiếu, lại đi về hỏi ngươi nhà Tôn lão quỷ đi. Không có sự tình liền lui ra, ta muốn tu luyện. Tôn Vô Hoan không buồn bực chút nào, cười rạng rỡ, sư bá dạy phải, sư điệt cái này liền cáo lui. Vừa nói, một bên túi đầu xoay người hành lễ, lùi lại lấy đi ra đại điện. Vân đỉnh cung bên ngoài, Tôn Vô Hoan mặt không biểu tình đi xuống sơn. Không có nghĩ đến, cái này người lại còn có lưu sư bá con đường. Có cái này bối cảnh, ngươi sớm một chút lộ ra a. Tôn Không Phiền tâm lý thầm hận. Lại mẹ nó là cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Xem ra là không thể lại đối phó hắn. Tôn Vô Hoan bất đắc dĩ nghĩ lấy, tìm một cơ hội tán gẫu. Ngược lại cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất xung đột. Đến mức ba cái kia mất tích người, không có liền không có, hàng năm nghĩ leo lên Tôn gia người nhiều vô kể, cũng không kém cái này ba cái. Trần Mục là luyện đan sư, lại dường như bị viện bên trong cao nhân nhìn, tương lai tiền đồ vô lượng. Có mâu thuẫn, liền đến tận nhanh giải quyết, oan gia nên giải không nên kết, đây mới là hắn Tôn gia tại Kê Lung đạo phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Trước tìm một cơ hội đưa chút hơi nhỏ lễ vật, hòa hoãn quan hệ đi. Tôn Vô Hoán bất đắc dĩ nghĩ lấy. Hơn một tháng sau, Vũ Yên Sơn tây, ngoài 30 dặm trong lòng đất, một chỗ cao 3-4 mét, rộng 5-6 mét, đại thể thành hình tam giác khe nham thạch khích bên trong, một đầu nửa mét sâu nước ngầm lưu lặng lặng trôi nổi. Trần Mục đứng tại một bên dưới vách đá, cùng con quốc lớn nguyên bảo cùng nhau, nhìn chằm chằm đối diện nham hai thân ảnh nhìn. Trong đó một cái sắc mặt đen nhánh há tử, nhẹ giọng niệm tụng chú ngôn, hắn quanh người chậm rãi tràn ngập một mảnh lực lượng vô hình, cũng nhanh chóng bao phủ xám bạch nham bức tường. Cứng rắn nham thạch, thật giống như bị nướng hóa ngọn nến đồng dạng, chớp mắt hòa tan thành bùn. Đó lấy, một cái ngón trỏ nhỏ lỗ tròn xuất hiện, cũng nhanh chóng hướng bốn phía dồn ép phát triển. Không có bao lâu, đống bùn nhão lại lần nữa cứng rắn, một cái đường kính 4-5 mét, tường bên trong bóng loáng cứng rắn hình tròn không gian xuất hiện. Trần Mục nhìn chằm chằm cái kia bình thường lão nông chất phát hán tử, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ta nếu là biết cái này chỉ địa thành cương, phía sau đào lên đường hầm đến, kia nên có bao nhiêu thuận tiện. Kia người liền là kho hàng luyện đan tất người kiến tạo, Bách Công Điện Liêu sư huynh. Các loại vách động triệt để ngưng kết, Liêu sư huynh lặng lẽ đi đến Trần Mục thân một bên. Lương Dịch lại giơ lấy cái sáng tỏ hình quang tạo đăng, đi vào kia vừa đào ra hình tròn không gian. Xuyên qua một người cao viên hình môn động, mơ hồ có thể thấy hắn móc ra cái năm đấm lớn viên cầu, về sau liền bắt đầu thấp giọng niệm tụng chú ngôn. Nương theo ngàn người lẩm bẩm tiếng vang, trắng bạc sợi 3D viên cầu đống dưng bay lên, xoay chậm chậm. Tương tự thao tác, Trần Mục đã không phải lần thứ nhất gặp. Hơn một tháng qua, hắn một mực tại trong lòng đất dò xét thủy mạch. Ở giữa Lương Dịch hội lúc này dừng lại, tại một ít âm hà phụ cận, kiến tạo cái này chủng gọi là mạch nghèo trong lòng đất không gian. Nghe nói là hộ sơn cấm chế chủ yếu tiết điểm. Các loại thiết trí hoàn tất, sẽ không thật bị diệt khẩu a. Trần Mục trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Mắt nhìn bên cạnh Liễu sư huynh, hắn không khỏi trong lòng hơi động. Liễu sư huynh, chúng ta thiết trí mạch xuyên, vạn nhất bị người theo lấy nước ngầm mạch tìm tới, sau đó làm hỏng thế nào làm? Trần Mục bất động tiếng sắp tìm hiểu. Tìm không thấy. Liễu sư huynh cười ha hả nói, hộ sơn cấm pháp một ngày thành lập, mạch xuyên liền sống. Sống? Cái này đồ vật còn hội chính mình chạy hay sao? Trần Mục khó hiểu. Hắn còn thật hội chính mình chạy? Liễu sư huynh vui tươi hớn hở. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là lần trước tạo Ngọc Tuyển Sơn mạch xuyên lúc, nghe Bách Công Điện bên trong tiền bối các sư huynh nâng qua. Cấm chế luyện thành về sau, mạch xuyên liền thành chính thể, có thể theo lấy Nhật Nguyệt tinh thần di động. Sư huynh còn tham dự Ngọc Tuyển Sơn cấm chế kiến tạo. Trần Mục nội tâm đại hỉ. Ta sẽ không luyện chế mạch xuyên, bất quá đào mấy cái hang động mà thôi. Liễu sư huynh không có ý tứ xua tay. Nếu không có sư huynh chỉ địa thành cương, cái này trong lòng đất động quật có thể không được. Trần Mục cười lấy lòng, tâm lý lại thở dài một hơi. Xem ra là thật không cần sợ bị diệt khẩu. Hai người chuyện phiếm ở giữa, một trận ong mật vung vẩy cánh ông hót đột nhiên truyền đến. Hai người ngừng xuống nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn xem, không biết thời điểm nào, Lương đã lui ra mạch xuyên không gian. Cái kia màu bạc viên cầu lại bỗng dưng trôi nổi, toàn thân tán phát trắng nóng ánh quang mang, quay tròn xoáy chuyển. Sau một khắc, sợi 3D viên cầu đột nhiên hóa thành màu bạc ti tuyến, sau đó chui vào bốn phía trong vách tường không thấy. Tại chỗ lại lưu xuống cái nhỏ một vòng nhà trống viên cầu. Theo lấy nó lại lần nữa xoáy chuyển, phát sáng, sau đó khuyết tán thành vì màu bạc ti tuyến, dung nhập cả cái không gian. Nương theo chống chân cầu biến hóa, cánh cửa hình vòm động bốn phía nham thạch phi tốc mọc thêm, trong chớp mắt liền đem cửa động đóng chặt hoàn toàn. Ông, lại một tiếng ông vang lên. Một cỗ vô hình ba động từ đối diện trên vách đá phát tán mà ra, quét ngang qua mấy người bên cạnh, chìm vào bốn phía nham thạch trong đất bùn biến mất. Tốt, chúng ta có thể đi trở về. Lương Dịch nở nụ cười, như chút được gánh nặng đạo. Trở về. Trần Mục trong lòng hơi động, nghi hoặc nhìn về phía Lương Dịch. Cái này bên trong là sau cùng một chỗ mạch xuyên. Hơn 3 tháng, hộ sơn cấm chế đã thành, cuối cùng không dùng tiếp tục tại trong lòng đất chui loạn. Lương Dịch cười nói, đi về nghỉ trước 3 ngày, về sau liền đến Vân Đỉnh cung tìm ta dẫn đường công. Mỗi người các ngươi có thể đến 3000. Nhưng mà có một điểm, cái này bên trong sự tình phải giữ bí mật, không thể đối với người ngoài nói. Trạng vạng tối, Trần Mục trúc lâu bên trong. Lâu dài không ở người, phòng bên trong bốn phía rơi đầy tinh mịn cho bụi. Bởi vì Vân Sơn ở mức hoàn cảnh, một cổ nhàn nhạt mùi nấm mốc tràn ngập gian phòng. May mắn phía trước đem đệm chăn chăn nệm đều thu vào mang đi. Trần Mục nhìn lấy hàng tre trúc trên cửa sổ màu đen nấm mốc ban thầm nghĩ. Trần ngũ quỷ khói đen tràn ngập, dọc theo sàn nhà vách tường cuộn, rất mau đưa trúc lâu triệt để quét dọn một lần. Mở cửa sổ thông gió, lại đốt cháy sông hương tiêm nhiễm. Trần Mục nâng lấy ghế lung lay đi đến cửa bên ngoài hành lang tránh né mùi vị khác thường. 3000 đạo công, so ta luyện đan con kiếm. Nếu là nhiều đến mấy lần liền tốt. Biệt viện tựa hồ có ý khuyết trương thế lực, như là đem Ngọc Tuyển Sơn xung quanh cái khác 4 tòa đỉnh núi cũng đánh xuống. Nghĩ nghĩ, Trần Mục liền không khỏi lắc đầu. Cái này lần chỉ là trùng hợp gặp gỡ Lương Dịch chủ trì hộ sơn cấm chế, lần sau liền không nhất định. Còn là suy nghĩ một chút thế nào đối mặt Tôn Vô Hoán đi. Trần Mục mày nhăn lại. Hơn 1 tháng đi qua, cũng không biết cùng đến không đến. Tốt nhất đem ta thay thế rơi, có thể dùng để ta trực tiếp về Ngọc Tuyển Sơn. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 330, phát động. Âm u đường hầm bên trong, một cái thân xuyên rách dưới quần áo gầy còm nam tử, đen nhánh hai tay hợp chỉ thành đao, cơ giới hướng trước mắt nham thạch bên trên sen kích đao móc. Một đoạn thời khắc, gầy còm nam tử hai tay hào quang màu đen đột biến mất. Cạch cạch. Một tiếng vang trầm truyền đến. Gầy còm nam tử ngón tay lập tức hướng ngược lại bốn lượn bẻ gãy. Đối phương lại hai mắt mờ mịt, vẫn ý như cũ mặt không biểu tình đối lấy nham thạch vách tường để đánh. Không bao lâu, hai tay liền toàn bộ tàn phế bẻ gãy. Phế vật. Tân Nha thấp bé thân ảnh tung bay tại giữa không trung, sắc mặt khó coi. Tay khẽ vẫy, một điểm hình quang từ nam tử đỉnh đầu bay lên, lại là một cái toàn thân trong suốt, giống như cỡ nhỏ hồ điệp một dạng tiểu phi trùng. Kia gầy còm nam tử cũng người phi trùng rời đi, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Thời khắc hấp hối, mắt bên trong xuất hiện chút hơi thần thái, lại rất nhanh liền theo lấy hô hấp đình chỉ mà tiêu tán. Ngụy Đông Lai, vì cái này lưỡng nghi hóa sinh cấm pháp, ta trùng khôi đã tổn hại 8 thành nhiều. Lại xây không thành, ngươi liền chính mình đào hang đi. Thân răng trừng mắt, xanh biết hai mắt bên trong tràn đầy âm tàn. Tốt ta, chính ta đào. Ngụy Đông Lai lại đột nhiên nở nụ cười. Thân nha chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay lên. Tung bay tại phía sau ba đám u lục hỏa diễm đột nhiên sung mãn mấy phần. Ngụy Đông Lai lại nhìn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp cản đường nham thạch dưới, một quyền đập hướng thân trước không khí. Lực lượng vô hình lập tức từ quyền đầu bên trên xuất phát, tựa như một tấm chi chu đại võng, đột nhiên bao phủ cả cái cao 3-5 mét vết động. Oeng! Một tiếng vang trầm. Cản đường bùn đất nham thạch đột nhiên nổ tung. Một cái đen nhánh động quật xuất hiện tại hai người trước mắt. Cuối cùng đào thông á. Ngụy Đông Lai thở dài ra một hơi. Vừa mới còn nổi giận đùng đùng Tân Nha cũng đổi giận thành vui. Ngụy Đông Lai lập tức lục soát hạ bên hông hoàng bì hồ lô, đối lấy đen nhánh động quật nổ xuống cái nắp. Hiện tại liền phát động cấm pháp. Tân Nha nhíu mày. Đương nhiên là hiện tại. Ngụy Đông Lai khỏe miệng hơi vện. Như là các loại lưu linh hoàn thiện hộ sơn cấm chế, kia có thể là không dễ làm. Một đoạn khó đọc chú ngôn sau, kia hoàng bì hồ lô lăng không bay lên, mở miệng ra đối lấy hang ngầm động một bên. Phúc. Giống như mở cống xả nước, mảng lớn màu đen ti tuyến, tranh nhau chen lấn từ hồ lô bên trong phun ra. Bay ra sau lại không rơi xuống đất, tung bay tại giữa không trung, xoắn tại cùng nhau, tổ thành đầu đường kính hơn 1 mét màu đen sợi dây thừng. Chờ sợi dây thừng càng siết càng chặt chẽ, tại hắn sắp vặn không được. Ầm. Một tiếng không khí nổ đùng tiếng vang lên. Sợi dây thừng do tính đến động đột nhiên xoáy chuyển, giống như mũi khoan, khoảnh khắc xuyên phá không khí, biến mất ở trước mắt. Mà hoàng bì hồ lô bên trong ti tuyến lại tựa như vô cùng vô tận, dâng trào liền nhau, đỉnh lấy hạt tuyến, không ngừng hướng hang ngầm động chỗ sâu chui. Đi, đi trung tâm mạch xuyên, cấm pháp một ngày thúc dục, chỉ có chỗ kia an toàn nhất. Thân nha, chuẩn bị tốt thu các hôn nguyên chi khí đi. Ha ha. Ngụy Đông Lai cười ha ha, sải bước rời đi. Vũ Yên Sơn, Trần Mục lầu gỗ. Trúc chế ghế lung lay một trước một sau chấp lên, đè trúc lâu hành lang chi chi có tiếng. Còn là trước tại nhà bên trong trốn 3 ngày. Chờ nhìn thấy Lương Dịch, lĩnh đạo công, nhìn nhìn có thể hay không trực tiếp điều về Ngọc Tuyển Sơn. Trần Mục quyết định trốn tránh Tôn Vô Hoán. Chỉ cần ta không xuất hiện ở trước mặt hắn, đối phương mắt không thấy tâm không phiền, chậm rãi quyết lãng, cũng liền không có sự tình. Vũ Yên Sơn bách phế đại hưng, biệt viện khai thác bước chân trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngừng. Tôn Vô Hoán khẳng định vội vàng tham dự khai thác, tổ chức luận đạo tiểu hội, kiếm lấy đạo công bạch ngọc tiền. Tổng sẽ không đem chất béo bất nạo, cố ý chạy về đến tìm ta phiền phức a. Trần Mục nhún vai. Bất quá, ta tại kéo Lương Dịch Tống vô cực ra hổ dọa một cái đối phương. Tôn Vô Hoán cái này chủng lợi ích vì trước ra hỏa, sở trường về cân nhắc được mất. Không có chỗ tốt, lại có phong hiểm, tự nhiên cũng liền sẽ không tới tìm ta phiền phức. Nghĩ tới đây, Trần Mục tâm lý không khỏi buông lỏng một hơi. Chính nghĩ nhắm mắt cầu ma trùng đan, lỗ tai đột nhiên động một cái. Một cái giống nát lá cây khô thanh âm, đột nhiên ở bên tai vang lên. Thanh âm không lớn, tại Trần Mục đáy lòng, lại tựa như kinh lôi. Một cổ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tại trái tim dâng lên. Đế tính. Dương dẫm bên trong, chậm rãi đi tới Tôn Vô Hoán đột nhiên dừng lại. Cảm thụ lấy quét ngang qua, gần như khó mà nhận ra ba động, Tôn Vô Hoán khẽ miệng nhếch lên, vẻ mặt tươi cười. Hắn quanh người ngọc bạch quang mang một lóe, một bước bước ra, liền đi đến trúc lâu cửa trước. Sư đệ cuối cùng trở về nha, có thể thật là làm cho ta đợi thật lâu a. Vừa từ ghế nằm đứng lên, Trần Mục không khỏi con người co rụt lại. Kẻ đến không thiện. Sau một khắc, ngọc trùng bên trong pháp lực điên cuồng tràn vào đen nhánh nguyên phủ. Ngũ quỷ phụ thân đại pháp. Hắn quanh người lập tức khói đen cuồn cuộn. Ô ô ô. Nương theo một trận tiếng quỷ khóc sói tru, ghế trúc vỡ vụn liên miên, Trần Mục thân ảnh bay ngược lại đến phòng bên trong. Sát theo đó liền ầm vang đập phá sàn nhà, khoảnh khắc rơi xuống đất đạo bên trong biến mất. Ta chính là nghĩ cho ngươi đưa chút lễ vật. Sư đệ ngươi chạy cái gì nha? Tôn Vô Hoán mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Cái này là hiểu lầm. Tôn Vô Hoán bừng tỉnh. Chật liên chân thành nói, khó mà làm được, ta phải trước mặt giải thích cho ngươi rõ ràng. Suy cho cùng oan gia nên giải không nên kết, ta đem ngươi cái này oan gia giải quyết mới được a. Tôn Vô Hoán quanh thân ngọc bạch quang mang một lóe, cả cái người giống như một đạo lưu quang, vạch qua một đường vòng cung, theo sát Trần Mục, quay một lần nện vào địa. Nói, ta liền không nên tại trúc lâu bên trong lộ diện. Trần Mục không khỏi thầm hận. Đến cùng là sơ suất. Nào nghĩ tới một tháng trôi qua, cái này ra hỏa vậy mà còn đối hắn kia con chú. Hắn hôm nay vừa mới trở về a. Không đúng, cái này cẩu đồ vật sẽ không mỗi ngày đều đến cảnh hai mắt ta. Cái này bẩn này tất báo. Sau một khắc, Tôn Vô Hoán tràn đầy chân thành thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Sư đệ, ngươi mau dừng lại, ta là đến cho ngươi tặng lễ nha. Ta tin ngươi cái quỷ. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, tiếng quỷ khóc sói tru lại thịnh ba phần, chạy càng nhanh hơn. Sư đệ, ngươi cái này một thân bí pháp âm trầm quỷ dị, cũng không phải cái gì đứng đắn nội tình, ngươi có thể không muốn ngộ nhập lạc lối a. Tôn Vô Hoán sinh ý vẫn ý như cũ chân thành, Trần Mục thậm chí còn từ bên trong nghe ra từng tia quan tâm. Bệnh thần kinh a. Ẩm. Thầm nghĩ phần cuối cửa đá một lần bị hắn đánh vỡ. Trần Mục thân hình hạ xuống nửa mét, trận ngũ quỷ gào thét thanh âm mấy liệt, tựa như dẫm vào lò xo giường, veo một lần bắn ra cất bước, hướng về nơi xa đen nhánh rừng rậm cũng không quay đầu lại bay đi. Gần như tại hắn rời đi nháy mắt, Tôn Vô Hoán liền xuất hiện tại cửa động. Hắn hai đầu gối hơi hơi trầm xuống, quanh thân ngọc bạch linh quang xoay tròn cấp tốc, ong ong thanh âm mấy liệt. Theo lấy cả cái người giống như đạn tháo, ầm vang bay ra, theo sát Trần Mục mà đi. Giữa không trung, Trần Mục hạ ý thức quay đầu, liền nhìn đến một đạo ngọc bạch lưu quang, từ vách núi nghiêng nghiêng hướng lên bắn ra, leo lên một đạo yếu ớt đường vòng cung hướng hắn đuổi theo. Các loại lưu quang hạ xuống độ cao nhất định về sau, lại lần nữa bắn lên, vạch qua lại một đạo đường vòng cung. Như này ba lần lên xuống, hai người ở giữa cự ly lại đã rút ngắn một nửa. Trần Mục trái tim thật giống như bị người kéo lại một dạng. Vừa mới cậy vào đường hầm khúc chết kéo ra cự ly, mắt nhìn liền bị đổi ngang. Trần Mục thậm chí đã có thể nhìn rõ Tôn Vô Hoán kia tấm tràn đầy ôn hòa ý cười mập mặt. Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp xuống nội tâm hung ác, tay phải đột nhiên vung lên. Tam âm lục yêu, 108 đạo nhỏ cánh tay dài xanh lét đao quang tái hiện, chợt liền tựa như pháo bông bắn tung tóe. Giống như một mảnh thu nhỏ mưa sao băng bảy, ầm vang đập hướng Tôn Vô Hoán. Màu xanh lục nửa trong suốt lưỡi đao phá vỡ không khí, hung hăng chạm bên trong ngọc bạch linh quang. Một đạo khe hở xuất hiện tại nửa trong suốt lưỡi đao bên trên. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít khe hở nối tiếp nhau tái hiện. Ầm. Lưỡi đao lập tức vỡ nát thành hình quang điểm điểm. Ồ, không có nghĩ đến sư đệ lại vẫn biết tam âm lục yêu, đáng tiếc luyện là tán quyết bản. Tôn Vô Hoán cười nói, chờ chúng ta sự tình giải quyết, sư đệ như còn ưa thích, ta có thể dùng cho ngươi đốt một phần nha. Cả thân ảnh đột nhiên hướng bên cạnh chuyển một cái, nhẹ nhõm tránh thoát liên miên xanh lét đao quang. Chợt quanh thân quang mang xoáy chuyển, tiếng ông ông mãnh liệt. Tôn Vô Hoán mặt bên trên tiếu dung càng phát tràn đầy, chỉ cần tại thúc dục một lần tung địa hồng quang, hắn là có thể đem đối phương đánh xuống. Có thể là tại hắn nhảy vọt mấy mắt, lại gặp Trần Mục tay phải hung hăng hướng bên phải vẫy một cái. Vừa bị tránh thoát xanh lét lưỡi đao một lần đập tại Tôn Vô Hoán thân bên. Phản ứng không gấp phía dưới, Tôn Vô Hoán thân ảnh không khỏi hướng một bên nghiêng, nghiêng hướng xuống, vèo một lần nhập vào rừng rậm ở giữa. Tàn quyết bản. Liên tính là tàn quyết bản, kia cũng là luyện đến cực hạn đỉnh phong tàn quyết bản. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, thừa dịp đối phương thiên hướng mấy mắt, liền gấp cải biến phương hướng, mang lấy một liên tục quỷ khóc sói gào, nhanh chóng bay xa. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 331, truy kích. Nồng đậm sương mù bao phủ cả cái vụ Yên Sơn, trên trời ánh trăng đều bị che kín. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru đột nhiên vang lên, màu đen đám mây ẩm vang sông phá nồng đậm mạch vụ, cuốn lấy mà tới kinh phong, một lần đem vụ khí tán. Chỉ cần đến Độc Long Đàm, liền có cơ hội hất ra Tôn Vô Hoán. Trần Mục không tiếp rẻ pháp lực, liều mạng hướng trước bay. Độc Long Đàm hạ có khe hở, có thể thông nước ngầm mạch, chỉ cần tiến vào trong lòng đất, cậy vào chính mình đối lòng đất âm hà hiểu, liền có thể kéo dài khoảng cách, chạy thoát. Chính nghĩ lấy, Trần Mục cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng lên, một cổ cực lớn sợ hãi đánh lên trái tim. Trần Mục lập tức quay người, một đạo trắng nhợt ánh sáng phá không mà đến, gần như chớp mắt liền đến hắn phía sau không xa. Trần Mục sắc mặt đại biến. Tam âm lục yêu. Ông. 108 đạo xanh lét đao quang tổ thành quần quần lưới đao, phủ đầu cháo hướng bạch quang. Oeng. Chỉ là tiếp xúc, bạch quang liền nháy mắt đâm thủng lưới đao bao vây. Màu xanh lục nửa trong suốt khí lập tức bị sụp đổ. Bạch quang bên trong, một đạo dài bằng bàn tay rộng bằng hai ngón tay, giống như liễu diệp bay, cuốn lấy lấy kinh phòng, vẹn vẹn một cái nháy mắt, liền ngang nhiên vọt tới Trần Mục thân sau. Phi kiếm, ngàn dặm chạm đầu người phi kiếm. Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt chỉ trưởng. Hàm xa xa ảnh, một liên bảy cái người nhức đầu đen đỏ viên cầu thành hàng ra. Phanh phanh phanh, có thể dễ dàng đánh phá hộ thân linh quang hàm xa thuật, lại tựa như khí cầu, bị phi đao đâm một cái mà phá. Linh giáp khói đen dẫn trước ngăn tại thân trước, hộ thân linh quang đống nhiên dâng lên. Có thể xuống một cái nháy mắt, linh giáp khói đen liền bị đâm xuyên, hộ thân linh quang cũng cùng theo sụp đổ. Chân mục trái tim giống như bị người kéo lại một dạng. Thất phách quý nguyên, ngũ quỷ phụ thân, khí cấm bách lý, vô hình dị lực giống như lại thủ, chết chết bắt hướng phi nhận. Có thể phi nhận lại tựa như một cái bị chộp vào tay bên trong cá lớn. Mặc cho Trần Mục phát lực, lại vẫn ý như cũ trượt không chạy động thủ lực mười phần, không có cách nào ngăn cản hắn hướng trước. Mắt nhìn liền muốn đâm trọng ngực. Ầm. Sợi 3D ảm đạm cốt cầu đột nhiên xuất hiện. Dương xoa. Thẳng tiến không lùi phi nhận ầm vang đập tại cốt cầu bên trên. Rõ ràng tinh tế nhỏ bé, va chạm chi thế lại tựa như đại chùy đập lên. Đánh cốt cầu liền chật chật, nhìn Trần Mục sợ mất mật. Cuối cùng ngăn trở. Trần Mục không chút nào chậm trễ. Mượn lấy cái này cổ lực va đập, tốc độ lại tăng 3 phần, tựa như một quả bị đánh bay quả bóng gôn, thẳng đến độc long đàm, phi kiếm lại lung la lung lay bay ngược lại. Chất liên giống như nhũ yến tổ, chui vào Tôn Vô Hoán tay bên trong hồng bì hồ lô bên trong. Hắn nhìn lấy Trần Mục đi xa bóng lưng, không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này pháp khí lại có thể ngăn ta phi kiếm? Cái này không phải ta ném kia kiện cốt tuấn sao? Thế nào tại ngươi chỗ này? Sư đệ, ngươi phải vật quy nguyên chủ a. Tôn Vô Hoán cười mị mị, thân bên trên tung địa hồng quang càng phát hừng hực. Cái một lần lên xuống, đã nhìn rõ Trần Mục bóng lưng. Hắn lập tức giơ lên trong tay hồng bì hồ lô. Lên. Trắng nhật liễu diệp phi lại lần nữa từ miệng hồ lô phun ra, thẳng đến Trần Mục giữa lưng mà đi. Phải. Ảm đạm cốt cầu miễn cưỡng ngăn trở phi kiếm. Trần Mục lại tựa như một viên sao băng rơi xuống đất, ầm vang bị đập tiến phía dưới độc long đàm. Nhìn lấy nháy mắt không vào nước mặt Trần Mục, Tôn Vô Hoán lông mày không khỏi nhăn. Chỗ này sẽ không còn có a. Nghĩ đến đối phương thật có khả năng đào thoát, hắn lập tức không dám thất lễ. Thả hồng quang bạo phát, theo sát Trần Mục thân sau, phốc một lần chui vào mặt nước. Hai người biến mất về sau, đầm nước biểu hiện gợn sóng từng vòng quyết tán. Trên mặt nước màu trắng vũ khí lặng lặng phiêu đãng. Trên trời mặt trăng cũng trốn vào một mảnh mây đen bên trong biến mất. Cả cái Vũ Yên Sơn đột nhiên rơi vào một trận quỷ dị yên tĩnh, giống như tử địa. Vũ Yên Sơn nam 50 dặm, một chỗ tiểu sơn bên trong, một cái đêm ở giữa hoạt động tiểu thú chính bắt lấy một con chuột ăn như gió cuốn. Đột nhiên, tựa như nghe được cái gì tự ngẩng đầu, cây long nhãn đại đen nhánh con mắt bốn phía tra nhìn. Sau một khắc, phốc, một đạo màu đen quang trụ đống nhiên từ trong lòng đất xông ra. Đứng núi chịu sào tiểu thú, liền cùng nó móng nuốt bên trong chuột, nháy mắt bị rút khô. Tựa như vung khí khí cầu, cái còn lại một tấm giặt dẻo khô cạn da lông, bị hắc quang xông lên mà nát. Kia màu đen quang trụ bay thẳng giữa không trung vài trăm mét, chợt kế nhanh chóng hướng hai đầu mở rộng lan tràn, giống như một đạo hắc quang vết tường. Cùng lúc đó, đủ có 72 đạo tương tự quang trụ, trải rộng cả cái Vũ Yên Sơn. Mà chỉ dùng 10 cái hô hấp, liền lẫn nhau câu thông, tổ thành một cái giống như con mắt bình thường đồ án. Ông, một tiếng chấn nhiếp tâm thần ông hót, đột nhiên bạo phát. Cả cái Vũ Yên Sơn phương viên 50 dặm, toàn bộ rơi vào yên lặng. Tất cả vật sống, liền tựa như gặp đến thiên địch, một lúc đứng chết trận tại chỗ, không chút nào dám động đậy. Có cái gì sự tình? Lẽ nào là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế? Sẽ không là Yên Hà phái Dư Nguyệt đánh về đến a? Như thế đại động tĩnh, lập tức kinh động cả cái Vũ Yên Sơn. Tất cả người lưu lại tại chỗ, không thể tự ý. Thừa cơ làm loạn người, hậu quả tự phụ. Một đạo thanh thúy trung tính tiếng nói đột nhiên vang vọng Vũ Sơn. Lưu Linh đứng tại Vân đỉnh cung nóc nhà, mặt không biểu tình nhìn lấy bao phủ bốn phía hắc quang. Lúc này, từng đoàn khói đen chính từ mặt đất bay lên. Cả cái Vũ Yên Sơn bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống 3 phần. Tựa như từ mùa hè, một lần tiến vào đầu mùa đông. Tà ma ngoại đạo. Vũ Yên Sơn trong lòng đất, một chỗ âm hà bên trong. Ầm. Chân mục tựa như một quả đạn tháo, vay một lần nện vào cứng rắn vách đá, đại đại tiểu tiểu đá vụn tiến tăng. Trắng Nhật Phi nhận theo sát mà tới, tựa như đảo dự cán, lại tựa như vận sức chờ phát động đầu rắn, đối lấy thân hãm nham thạch Trần Mục một trận nện đánh. Màu trắng cốt cầu bị đập liền dọt trận trận, từng tia liệt ngân tại biểu hiện lan tràn. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, sắc mặt khó coi. Thật lợi hại phi kiếm, như không phải ngũ quỷ phụ thân đại pháp, chỉ là lực phản chấn, liền có thể để hắn trọng thương. Oeng. Thân sau vách đá đột nhiên phá toái. Chuẩn bị đã lâu Trần Mục lập tức một cái xoay chuyển, cá trạch một dạng tư chạy một lần tiến vào một đầu nhỏ hẹp trong khe hở, mấy cái quẹo cua, lần nữa biến mất không. Ngọc Bạch lưu quang một lóe mà tới, Tôn Vô Hoán thân ảnh hiện lên ở cửa động một bên, âm trầm nhìn chằm chằm đen tối hắc nham khe đá khích. Liên tiếp mấy lần bị Trần Mục đào thoát, trên mặt hắn tiêu dung lại cũng vô pháp bảo trì. Chuột một dạng, ngoan ngoãn chịu chết không tốt sao? Cổ tay rung lên, hai ngón tay phải kẹp lấy màu bạc phù chỉ, lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm. Kia hỏa diễm tựa như một cái tinh linh, trái phải khiêu động hai lần, vèo một lần tiến vào khe nham thạch khích ở giữa. Tôn Vô Hoán chính muốn tiếp tục truy kích, khóe mắt dư quang lại bắt giữ đến một cái quen thuộc bóng lưng, tại sau lưng không xa chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Giáng tại dưới mí mắt ta diễn bóng đèn đen. Tôn Vô Hoán cười lạnh một tiếng, không để ý tới phụ triện hỏa diễm, lập tức truy hướng bóng lưng. Vừa chuyển qua một đạo cong, liền nhìn đến tấm lưng kia lại đứng tại chỗ bất động. Sư đệ, bây giờ muốn thảo quấy nhiễu, có phải hay không có điểm mượn? Tôn Vô Hoán một mặt trêu tức. Sau một khắc, hắn liền không nhịn được toàn thân cứng đờ. Chỉ gặp kia người chậm rãi quay người, rõ ràng là Trần Mục y phục, lại dài lấy một tấm cùng hắn mặt giống nhau như lúc. Đối phương trên mặt đồng dạng treo lấy trêu tức tiểu dung. Sư đệ, bây giờ muốn thảo quấy nhiễu, có phải hay không có chút muộn? Đối phương một bên nói, khoe miệng một bên ngừng không được hướng bên ngoài chảy máu, khoảnh khắc ở giữa liền đem ngực trước quần áo nhuộm thành đỏ thắm một mảnh, mặt bên trên da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng mục nát. Tôn Vô Hoán chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh hướng thẳng trán, sau lưng lập tức ra một mảnh mồ hôi lạnh. Ngươi đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Chương 332, âm hồn quái. Vũ Yên Sơn, trong lòng đất âm hà bên trong, chân mục tại hẹp hòi khe nham thạch khích quá móc nhanh phi độn. Vừa chắn ngang thân thể chui vào một cái cao 3-5 mét động quật bên trong, Trần Mục liền không nhịn được toàn thân run lên. "Sư đệ, ngươi đi muốn đi chỗ nào nha?" Một cái thân ảnh quen thuộc mang lấy âm trầm nụ cười đứng tại động huyệt chỗ sâu. "Cái này bệnh thần kinh thế nào sẽ chạy phía trước đi?" Nhìn lấy âm trầm, chậm rãi trôi hướng chính mình thân ảnh, Trần Mục không tự chủ được lùi lại một bước. Sau một khắc, Trần Mục thấy hoa mắt, Tôn Vô Hoán đột ngột biến mất tại chỗ. Trần Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không kịp chờ hắn làm ra phản ứng, liền cảm thấy nghị chỗ cổ bị người thổi miệng hơi lạnh. Thấy lạnh cả người, lập tức từ đầu đến chân, trải rộng toàn thân. Trần Mục cổ tựa như dị xét bình thường quay đầu. Liền nhìn đến Tôn Vô Hoán kia tấm cười mị mị mập mặt, không biết thời điểm nào lại khoác lên trên vai của hắn. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục tầm mắt. Đối phương cũng răng rắc chậm rãi quay đầu. Một bên quay đầu, hai mắt một bên chảy máu. "Đừng chạy sao sư đệ, cùng ta cùng nhau chơi đùa a." Gần trong gang tấp Tôn Vô Hoán ngữ khí ôn nhu để người sợ hãi. Miệng bên trong đã phát đen mục nát đầu lưỡi, càng là để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trần Mục một mặt phức tạp nhìn lấy cái này khỏa chập trùng dạng nát đầu người. Vũ Yên Sơn trong lòng đất, nơi nào đó hình tròn mạch xuyên bên trong, đường kính đủ có sân bóng rổ kia dài to lớn không gian bên trong, bốn phía tràn ngập khói đen. Tân Nha cầm trong tay cái lớn cỡ bàn tay đen bình sứ nói lẩm bẩm, từng kia từng sợi màu đen vũ khí lúc chui vào trong đó. Phốc, một bàn tay đương nhiên từ hắn ngực xuyên ra. Tân Nha toàn thân cứng ngắc, mặt bên trên tràn đầy mờ mịt. Sau một khắc, ầm, hắn cả cái người đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh hoàng đậu đại trong suốt tiểu trùng, bốn phía bay tán loạn. Chợt lại tại mạch xuyên không gian một bên khác hội tụ, để Tân Nha thân ảnh tái hiện. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện, thân sau ba đám u lục hỏa diễm đột nhiên hừng hực, đem cả cái mạch xuyên không gian đều chiếu âm lanh u xanh một mảnh. Ngụy Đông Lai, rất nghi hoặc sao? Mạch xuyên không gian một góc, cứng rắn vách tường tựa như đống bùn nhão tản ra, một đạo hồng y cao gầy thân ảnh xuất hiện. Lưu Linh, các ngươi. Tân Nha nhìn lấy Ngụy Đông Lai cùng Lưu Linh, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Bị tính kế. Các ngươi xem là cái này liền có thể ăn ăn chắc ta. Tân Nha sắc mặt tâm tàn, nghĩ trốn. Ngụy Đông Lai tràn đầy hình xăm mặt bên trên một mảnh đạm nhiên, dựa vào ngươi liệt quyết bất tử thuật sao? Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn tiêu hao ngươi trùng khôi? Không có trùng khôi thế mạng, ngươi còn có thể thế nào trốn? Tân Nha chết chừng lấy Ngụy Đông Lai không nói chuyện, là muốn dựa vào ngươi giấu tại Bách Trùng Cốc cái thứ hai trùng tổ phục sinh sao? Lưu Linh thản nhiên nói, không có hy vọng, ta cho ngươi đốt. Tân Nha toàn thân cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn về phía hai người, tâm lại triệt để trầm xuống. Xong. Vũ Yên Sơn, nơi nào đó âm u trong lòng đất động quật bên trong. Trần Mục quanh thân bao phủ ngũ quỷ khói đen, ngồi xổm ở cửa động giữa không trung một chỗ nhô lên hòn đá bên trên. Tay phải giơ lấy cái huỳnh quang tạo đăng, một mặt phức tạp nhìn xuống. Hơn 10 cái Tôn Vô Hoán mang lấy bệnh thần kinh một dạng tiểu dung, biến thái bình thường chăm chú nhìn. Một bên nhìn còn mẹ nó một bên phun máu cười. Đừng nói, gần 4-5 năm không có gặp, lại lần nữa gặp đến âm hồn quái, còn rất tưởng niệm. Một đoạn thời khắc, hắn vậy mà có chủng nhìn đến lão bằng hưu vui mừng cảm giác. Khẳng định là ảo giác. Trần Mục hung hăng lắc đầu. Cái này bầy đồ chơi đến cùng chỗ nào đến? Hắn đến Vân Châu 4-5 năm, yêu ma quỷ quái tin đồn nghe không ít. Dị nhân dị thú cũng thường thường liền có thể nhìn đến. Âm hồn quái lại còn là lần đầu tiên đụng đến, còn đụng một cái liền nhiều như vậy. Cái này bên trong vẫn chỉ là trong lòng đất âm hạ. Mặt đất kia, Trần Mục không khỏi ngẩng đầu. Phía trước hơn một tháng, hắn một mực theo lấy lương dịch tại trong lòng đất âm hạ bên trong đảo quanh, có thể chưa từng thấy qua dù cho một cái âm hồn quái. Lẽ nào là lương dịch bố trí hộ sơn cấm pháp gọi đến? Trần Mục nhịn không được đánh cái run rẩy. Kê Lung đạo muốn làm gì? Suy nghĩ kỹ một hồi, nghĩ những kia âm hồn quái đều biến thành toàn thân bọc mủ con cóc lớn, Trần Mục mới lấy lại tinh thần. A, các ngươi cái này nhan trị, so với người ta nguyên bảo có thể kém xa á. Đứng dậy chính nghĩ theo lấy âm hà rời đi Vũ Yên Sơn địa giới. Trần Mục nội tâm đột nhiên động một cái. Kia Tôn Vô Hoán, có phải hay không cũng bị những này âm hồn quái cho bao vây à nha? Hắn không khỏi mắt nhìn quanh người ngũ quỷ. Chính mình ngụy trang âm hồn quái, vụng trộm đi cho hắn một lần. Nghĩ nghĩ, Trần Mục thở dài lắc đầu, được rồi. Vạn nhất Tôn Vô Hoán có thủ hộ tâm thần diệu pháp, không sợ âm hồn quái công kích. Ta cái này trộm mò chạy tới, không liền là tự chui đầu vào lưới à? Còn là suy nghĩ một chút chui ra lòng đất, chính mình nên đi nơi nào a? Đi Vũ Yên Sơn, về Kê Lung đạo, cũng hoặc là lặng lẽ rời đi làm dạ tu. Có Tôn Vô Hoán tại, cái này có thể đều không phải cái gì lựa chọn tốt ta. Ai? Khó a. Nơi nào đó trong lòng đất không gian, Tôn Vô Hoán tay phải giơ lấy hồng bì hồ lô, trắng bạc phi kiếm tựa như một đầu linh động cá bơi, tại hắn quanh người không ngừng xoay chuyển. Khai khiếu đại yêu, nương khiếu cao nhân, quỷ dị hoạt tử nhân, từng cái khủng bố hình tượng vòng quanh bốn phía, toàn bộ dùng một chủng giống như cười mà không phải cười ánh mắt hờ hững nhìn lấy hắn. Không thể sợ, đều là ảo giác.